Quy 1 chương 2517, thâm tàng bất lộ, thượng, đọc trên điện thoại. Mặc dù Từ Trường Thanh tại xác nhận ma giới thế cục tạm thời không có ma đế phân thân nhúng tay tất yếu, chuẩn bị đem ma đế phân thân đưa đến không cầu trời tìm kiếm trấn hải bàn, nhưng hắn lại cũng không thể buông lỏng đối ma giới giám thị. Thế là, Từ Trường Thanh tại đem ma đế phân thân đưa trước khi đi, bắt được mấy cái Giang Tam Bảo đảm thủ hạ ma quân cường giả, phân biệt trên người bọn hắn loại hạ một đạo ma đế phân thân ma niệm chi khí. Đạo này ma niệm chi khí chính là bắt chước đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân sáng lập ra một loại pháp môn, tại khi tất yếu Từ Trường Thành cũng có thể thông qua đạo này ma niệm, để ma đế phân thân phụ thân đến tên này ma quân cường giả trên thân, trong khoảng thời gian ngắn ứng phó một chút đột nhiên xuất hiện tình thế hỗn loạn. Ngoài ra, hắn còn có thể thông qua đạo này ma niệm chi khí tùy thời cảm thấy được tên này ma quân cường giả chứng kiến hết thảy sự vụ, duy nhất thiếu hụt chính là khi đạo này ma niệm chi khí phát huy tác dụng thời điểm, bị phụ thân ma quân cường giả hội thần sắc có chút dị thường, nếu là tâm tư tinh mịn người nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó vấn đề. Cái này ma niệm chi pháp mặc dù có thiếu hụt, nhưng tạm thời Từ Trường Thành còn không nghĩ tới biện pháp tốt hơn thay thế, may mà chỉ cần không dẫn động ma niệm chi khí, liền sẽ không có bị phát hiện khả năng, mà lại có thể bị gieo xuống ma niệm chi khí người không chỉ một, coi như bộc lộ ra một cái, còn có những người khác có thể tiếp tục giám thị ma giới động tĩnh. Đang bố trí tốt hai mắt ám tử về sau, Từ Trường Thành liền trực tiếp đem ma đế phân thân đưa vào đến nội môn linh sơn không cầu trời bên trong, ngay tại Từ Trường Thành đem ma đế phân thân đưa tiễn một khắc này, ma giới thiên địa nhân quả khí vận phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Những này sửa đổi rất nhỏ cũng không thể chi phối thiên địa lại thế, nhưng lại có thể giống như là rơi vào trong kính hồ hòn đá đồng dạng kích thích từng vòng gợn sóng, để tới có liên quan thế lực chung quanh đều chịu ảnh hưởng. Cũng bởi vì loại sửa đổi này đúng là nhuận vật y mắng, cho nên cho dù liên lụy đến tự thân, những cái kia ma giới ma đầu nhóm cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Chỉ có đấu chiến pháp chủ ngang tại ma giới bên trong, lại tạm thời trí thân sự ngoại mấy cái đại năng cự đầu thoáng có chút cảm ứng. Tại nội môn linh sơn không cầu trời bên trong, ma đế phân thân xuất hiện địa phương là tại ở gần kia phiến quái dị hải vực khu vực biên giới một tòa đá ngầm san hô ở trên đảo. Cái này là trước kia đội tàu tuần sát qua địa phương, lúc ấy Từ Trường Thành chuyên môn ở đây lưu lại một cái ký hiệu, để vạn nhất phổ hóa phân thân tại trong hải vực gặp phiền phức gì, hắn có thể kịp thời sắp tới đưa đến nơi đây. Giờ phút này, tại kia phiến trong vùng biển Từ Trường Thành chỗ đưa tới dị biến đã bình ổn lại, chỉ là bầu trời vẩy xuống như là nước mưa đồng dạng nồng hậu dày đặc thủy linh khí lại không giờ khắc nào không tại nhắc nhở phụ cận người vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong vùng biển đó tâm địa mang thiên lộ chi lực, sơn môn đại trận trận lực chờ một chút lực lượng tất cả đều phát tiết không còn, khiến cho trong vùng biển đó đủ loại dị trạng cũng biến mất theo. Trong vùng biển đó nước cũng cùng cái khác nước biển đồng dạng theo chập trùng dạng, không còn ở vào một loại quỷ dị đứng im trạng thái. Mặc dù kia phiến hải vực dị tượng biến mất, nhưng dị tượng mang đến náo động lại cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại Từ Trường Thanh xuất hiện tại hòn đảo kia đá ngầm san hô bên trên xem xét bốn phía tình huống thời gian qua một lát, liền chí ít có 5-6 tốp nhân mã từ không trung, từ trong nước hướng kia phiến hải vực chạy tới. Giờ phút này, không ngừng từ kia phiến hải vực bạo phát đi ra các loại hào quang, tán loạn pháp lực khí tức cùng mãnh liệt máu tanh mùi vị, lại thêm kia phiến hải vực trên không càng ngày càng nồng đậm thiên địa chính phản sát lục chi khí. Không một không tại cho thấy nơi đó đã thành một cái chiến trường, tất cả mọi người đang để một cái không có nhìn thấy, nhưng lại đều cho rằng tồn tại không biết bảo vật mà chém giết. Từ Trường Thanh không có tính toán lại đi nhúng tay nơi đó. Hiện tại kia phiến hải vực nhất vật có giá trị đã không tồn tại, có lẽ trong vùng biển đó dưới đáy các cái tông môn di tích vẫn tồn tại một chút vật có giá trị. Nhưng cái này đã đối Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, hơn nữa nhìn tình hình vùng biển này hỗn loạn rất có thể sẽ dẫn phát một trận lấy Hán Hải Long tộc cầm đầu sao trời hồ bạch cạn thủy tộc cùng lấy huyết thần tông cầm đầu không cầu trời tà ma ngoại đạo chiến tranh. Mạng muội cuốn vào trận này, mình tự tay sáng tạo chiến tranh chi bên trong phi thường không khôn ngoan. Từ Trường Thanh chuẩn bị ẩn tàng thân hình, tránh đi tất cả mọi người, bí mật từ trong nước rời đi, dù sao hiện ở thời điểm này, tất cả mọi người tại hướng kia phiến hải vực chạy tới, lại có một người làm ra hoàn toàn khác biệt cử động, nghịch hướng rời xa kia phiến hải vực, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác phải khả nghi. Nhưng lại tại Từ Trường Thanh chuẩn bị thi pháp thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, đi theo đem hai mắt hướng một cái hướng khác bị đẩy trời thủy linh khí tạo thành mưa bụi che đậy kín một hòn đảo nhỏ nhìn sang, trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ gặp tại hòn đảo nhỏ kia biên giới một cái cảng thiên nhiên, nguyên vốn cũng đã tại Từ Trường Thanh tính toán bên trong chìm vào đáy biển một chiếc huyết thần tông chiến thuyền đổ ở trên mặt nước, trên thuyền không ít cũng đã chết đi huyết thần tông đệ tử từng cái mạnh khỏe còn sống, chỉ là tình trạng của bọn họ tựa hồ không tốt lắm, tuyệt đại đa số người trên thân đều có tổn thương, hẳn là vừa mới kinh lịch mấy trận đại chiến. Đồng thời, tại cái này vịnh biển bên ngoài trong hải vực, có một đám cá mập yêu hải tộc vừa đi vừa về du động, đem toàn bộ hòn đảo ra biển lộ tuyến tất cả đều phủ kín, đồng thời còn đang không ngừng tụ tập một chút thủy tộc, gia tăng nhân thủ. Xem ra vừa mới cùng huyết thần tông đội tàu những này còn sót lại đệ tử chém giết địch nhân chính là bọn chúng hẳn là cũng không định bỏ qua những này huyết thần tông người. Từ Trường Thanh rất rõ ràng thuyền kia trong đội huyết thần tông đệ tử thực lực như thế nào, dựa theo tính toán của hắn những này huyết thần tông đệ tử là tuyệt đối không có khả năng trốn qua Hãn Hải thủy tộc tập sát, hiện tại những này huyết thần tông đệ tử đã đào thoát hắn bảy tử kiếp tất nhiên là tồn tại biến số, mà vừa rồi vùng biển này biến số lớn nhất chính là hắn chỗ đưa tới dị tượng. Kết quả là, Từ Trường Thanh rất nhanh liền rõ ràng chính mình lại đem những này huyết thần tông đệ tử đẩy vào vực sâu đồng thời lại vô ý bên trong ném một sợi dây thường đem bọn hắn cứu tới, tương đương với làm một lần vô dụng công. Bất quá, hiện tại những này huyết thần tông đệ tử tình cảnh tựa hồ không tốt lắm, lấy bọn hắn tình huống hiện tại chỉ sợ rất khó ngăn cản rời rạc tại đảo bên ngoài những cái kia Hãn Hải thủy tộc, nếu là cưỡng ép phá vòng vây lời nói, chỉ sợ trừ Nghê Khiêm chờ số ít mấy cái tu vi cao thâm đệ tử bên ngoài, đám người còn lại đều muốn hao tổn tại đây. Từ Trường Thanh nhìn thấy những cái kia đã đem đảo nhỏ bao bọc vây quanh thủy tộc cũng không có tiến công dự định, cảm giác được sự tình có chút không đúng, lại thêm những này huyết thần tông đệ tử sống chuyện kế tiếp thực, để hắn cảm thấy những này huyết thần tông đệ tử sống sót có lẽ không chỉ là trùng hợp. Những người này ngược lại là có chút số phận. Thế là, cảm giác có chút cổ quái, Từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật nhìn thấy những này còn sống sót huyết thần tông đệ tử vậy mà tất cả đều có một ít thiên địa khí vận, mà lại những này khí vận giờ phút này bị một cỗ vô hình chi lực nối liền lại cùng nhau, tập trung ở cầm đầu Nghê Khiêm trên thân, khiến cho khí vận bạo tăng đến đủ để cải biến mệnh số tình trạng. Cũng chính bởi vì nó khí vận tăng vọt, khiến cho một chút chạy tới kia phiến hải vực không cầu trời Tà Ma tông cửa đệ tử từ cái kia hòn đảo phụ cận trải qua, mặc dù những này Tà Ma tông cửa đệ tử không có xuất thủ cứu giúp, nhưng ở một mức độ nào đó lại đối hòn đảo chung quanh thủy tộc hình thành chấn nhiếp tác dụng, khiến những này thủy tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem động tĩnh làm lớn chuyện, cái này cũng tạm thời bảo trụ trên chiến thuyền huyết thần tông đệ tử tính mệnh. Ồ, cái này Nghê Khiêm trên thân có gì đó quái lạ, hẳn là trên người hắn có một kiện trấn vận chí bảo. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh không khỏi thở nhẹ một tiếng, bởi vì có thể làm được đem những người khác khí vận liên tiếp đến cùng một chỗ, dẫn độ đến trên người mình, cải biến mình mệnh số bảo vật chỉ có trấn vận chí bảo mới có thể làm đến. Ma Đế phân thân bản tính đang nghi, cho nên đang suy đoán Nghê Khiêm trên thân khả năng có giấu một kiện trấn vận chí bảo thời điểm, hắn cũng không nhịn được hoài nghi mình chọn tại hòn đảo này đá ngầm san hô bên trên lưu lại pháp lực đánh dấu, có lẽ cũng là nhận món kia trấn vận chí bảo ảnh hưởng, vì chính là để hắn ở thời điểm này xuất thủ cứu những này bị hắn tính toán huyết thần tông đệ tử. Mặc dù Ma Đế phân thân lên lòng nghi ngờ có chút không đầu không đuôi, nhưng Từ Trường Thanh cẩn thận cảm giác một chút nhưng lại cảm thấy giống như là chuyện như vậy, mà lại mình vừa mới phát hiện Nghê Khiêm chờ huyết thần tông đệ tử không có thời điểm chết, cũng không phải là nghĩ đến tiếp tục tính toán bọn hắn, mà là nghĩ đến xuất thủ cứu bọn hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh bởi vì Ma Đế phân thân sinh ra lòng nghi ngờ, mà do dự là có nên hay không cứu Nghê Khiêm đám người thời điểm, bỗng nhiên từ kia phiến hải vực phương hướng bay tới hai đoàn quang mang, trong chớp mắt liền rơi vào Nghê Khiêm chỗ hòn đảo ngoại hải chỗ, những cái kia cá mập yêu thủy tộc tụ tập khu vực trung tâm. Cái này hai đạo quang mang tại đánh tới mặt biển thời điểm, liền nháy mắt vỡ ra, sinh ra có thể so với chí cường tiên nhân toàn lực xuất thủ lực lượng, sinh ra ngọn lửa nóng bỏng, nháy mắt đem kia phiến trong thủy vực hết thảy thiêu thành tro tàn, những cái kia thủy tộc tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên trời hai tên chí cường chi cảnh tà ma cường giả một trước một sau truy đuổi chém giết, hiển nhiên cả hai có cực oán cừu nặng, mỗi lần xuất thủ đều là không để lối thoát, cũng chính bởi vì toàn lực xuất thủ, khiến cho lưu cho đối phương tránh né thời gian cũng liền nhiều hơn không ít, cuối cùng khiến đến xuất thủ công kích nhau nhau thất bại, rơi xuống trong biển. Càng thêm trùng hợp chính là cái này hai tên tà ma cường giả truy đuổi chém giết lộ tuyến vừa vặn ngay tại Nghê Khiêm chỗ hòn đảo trên không, mà bọn hắn thất bại công kích không ngoài dự tính rơi tại hòn đảo xung quanh hải vực, đem những cái kia ý đồ vây giết bọn hắn Hán Hải thủy tộc tất cả đều giết toàn bộ, mà Nghê Khiêm chờ huyết thần tông đệ tử lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn chỉ có mấy tên huyết thần tông đệ tử tại điều trị thương thế lúc bị hai tên cường giả pháp lực dư ba ảnh hưởng đến, khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương. Cái này hai tên tà ma cường giả cũng không có tại hòn đảo trên không dừng lại lâu, rất nhanh liền tiếp tục hướng những phương hướng khác di động, mà sau khi bọn hắn rời đi, hòn đảo chung quanh thủy tộc đã đi 7-8 phần, còn lại thủy tộc căn bản không đủ để đối những cái kia huyết thần tông đệ tử cấu thành uy hiếp, nói cách khác Nghê Khiêm chờ huyết thần tông đệ tử đã chuyển nguy thành an. Một mực lấy người đứng xem thân phận xem hết toàn bộ quá trình, Từ Trường Thanh trong lòng ban đầu suy nghĩ chính là kia hai tên tà ma cường giả là cố ý ngụy trang thành chém giết lẫn nhau, kỳ thực trong bóng tối bất động thanh sắc cứu Nghê Khiêm chờ huyết thần tông đệ tử. Sở dĩ hắn sẽ có dạng này ngờ vực vô căn cứ, trừ Ma Đế phân thân bản thân nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì cái này hai tên tà ma cường giả xuất hiện quá mức tại kỳ quặc, mà lại đấu pháp lúc thất bại công kích cũng quá nhiều lại quá tinh chuẩn, trên cơ bản tất cả thất bại công kích đều bị những cái kia thủy tộc cho tiếp nhận, đây hết thảy thấy thế nào đều để người cảm thấy cổ quái vân vân. Hẳn là kia Nghê Khiêm thân phận chân thật không đơn giản. Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra nghi hoặc về sau, lại toát ra một cái suy đoán, tự đủ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2518, thâm tàng bất lộ, trùng. Ngày đó thuyên chuyển tuần hải về sau, Huyết Thần Tông chuyên môn vì Từ Trường Thanh chức vụ mà tổ kiến một chi lâm thời tuần hải đội tàu. Từ Trường Thanh mặc dù không có nhúng tay đội tàu xây dựng bất kỳ sự vụ, nhưng đối đội tàu bên trên Huyết Thần Tông đệ tử nội tình nhưng cũng cẩn thận hiểu rõ một phen. Nghe Khiêm làm bọn này Huyết Thần Tông đệ tử bên trong người mạnh nhất, cũng là nhận Huyết Thần Tông cao tầng trực tiếp sai khiến người, Từ Trường Thanh tự nhiên là đối nó trọng điểm chú ý một chút, đồng thời mượn dùng mình chỗ ngụy trang thân phận trưởng lão, thu thập một chút không cho người ngoài biết tình báo. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, những tin tình báo kia tựa hồ cũng không thế nào nhưng dựa vào, chí ít tại những tin tình báo kia bên trong cũng không có đề cập Nghe Khiêm người mang có thể tập bên trong khí vận trấn vận chí bảo, cũng không có đề cập Nghe Khiêm bên người ẩn tàng có ma tôn chi cảnh tà ma cường giả hộ vệ. Từ Trường Thanh nhớ được có quan hệ Nghe Khiêm tình báo cũng không nhiều, Nghe Khiêm là cô nhi xuất thân, thở nhỏ liền được đưa tới Huyết Thần Tông, vốn là chuẩn bị làm cái nào đó Huyết Thần Tông thân truyền đệ tử huyết thần tử đến bồi dưỡng, nhưng cuối cùng lại bởi vì Nghe Khiêm tự thân cố gắng, thoát ly trở thành khôi lỗi vận mệnh, trở thành huyết thần tử nội môn đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì xuất thân của hắn quá mức thấp, tăng thêm bản thân tính cách các loại vấn đề, khiến cho hắn tại Huyết Thần Tử nội môn cũng không được trọng dụng, lần này sẽ được phái đến chi này lâm thời đội tàu mặt ngoài là Nghe Khiêm chủ động yêu cầu. Trên thực tế lại là hắn vì tránh né cái nào đó thực lực cùng thế lực đều rất cường đại thân truyền đệ tử uy hiếp mà làm ra quyết định. Mặc dù Huyết Thần Tông đối hiểu rõ môn hạ phổ thông đệ tử nội tình cũng không coi trọng, nhưng đối có thể chấp trưởng tông môn thực quyền nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử lai lịch lại phi thường để ý, chỉ có đem những đệ tử này nội tình hoàn toàn dò xét tra rõ ràng về sau mới có thể đem chính thức thu vào nội môn. Cho nên Nghê Khiêm có thể trở thành nội môn đệ tử, đồng thời tu luyện chính tông huyết thần pháp môn, như vậy đã nói nó thân phận không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, duy nhất đáng giá cân nhắc chính là nó cô nhi thân phận, bởi vì cho dù là huyết thần tông cũng không có khả năng điều tra rõ một cái 4 tuổi cô nhi quá khứ lai lịch. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là Nghê Khiêm bản thân cũng không có vấn đề, hắn chẳng qua là bị người đẩy ra quân cờ, chính thức có được trấn vận chí bảo cùng bị hai tên ma tôn cường giả người bảo vệ cũng không phải là Nghê Khiêm, mà là một cái khác giấu ở chiếc này chiến người trên thuyền. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hồi ức một chút trên chiến thuyền cái khác may mắn còn sống sót huyết thần tông đệ tử thân phận, lại không cách nào từ đó tìm ra bất kỳ vật hữu dụng gì, hiển nhiên những này gây nên đệ tử tư liệu đã không còn hữu dụng. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi phỏng đoán ẩn tàng người thân phận chỉ sợ phi thường cao, thậm chí cao đến có thể xuyên tạc đệ tử tư liệu tình trạng. Đối trước mắt đủ loại nghi vấn cảm thấy hiếu kỳ, Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp tiến về hòn đảo nhỏ kia, lấy huyết thần tông trưởng lão đem chiếc chiến thuyền kia lại lần nữa tiếp nhận tới, mà là thi triển thuần di pháp môn, nhanh chóng đuổi kịp kia hai tên một mực tương hỗ truy đuổi chiến đấu tà ma cường giả, đồng thời thu liễm khí tức trên thân. Cao cao tránh ở trong mây, dùng đại quang minh thần mục xem xét cả hai tình huống. Nếu như thật như Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như vậy, cái này hai tên tà ma cường giả là ám bên trong bảo hộ Nghê Khiêm hoặc là trên chiến thuyền cái khác một vị nào đó thần bí tồn tại, như vậy hai người bọn họ liền rất có thể là giải khai bí ẩn con đường duy nhất, khi tất yếu Từ Trường Thanh cũng sẽ ra tay đem bọn hắn cầm xuống khảo vấn. Kia hai tên tà ma cường giả giao thủ vẫn còn tiếp tục, một đường từ trên trời đánh tới trong biển, lại từ trong biển đánh về đến trên trời, ngươi truy ta chủ, ngươi giết ta tránh, rất nhanh liền đi ra ngoài hơn 2000 dặm. Mà cả hai giao thủ kịch liệt đủ để cho bất kỳ một cái nào nhìn thấy người cho rằng cả hai đều là tại làm sinh tử đấu. Tại bọn hắn chiến đấu truy đuổi lộ tuyến bên trên, cũng không ít tà ma tông cửa đệ tử trải qua, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều xa xa né tránh, để tránh cho bị cuốn vào đến trong trận chiến đấu này đi. Sau đó, những này tà ma tông cửa đệ tử lại sẽ có quan cái này hai tên tà ma cường giả chiến đấu tin tức, thông qua riêng phần mình bí pháp truyền lại về tông môn, nhận tin tức tông môn đệ tử đều lựa chọn sớm tránh đi cả hai chiến đấu di động lộ tuyến, từ đó khiến cho ở đây sau mấy trăm dặm lộ tuyến bên trên không có một tà ma tông cửa đệ tử ở trong đó. Nếu như là bình thường người nhìn thấy cái này hai tên tà ma cường giả giao thủ phải kịch liệt như thế, không có chút nào dừng tay dự định, mỗi một chiêu đều uy lực to lớn. Rơi tại bất luận cái gì một không phải chí cường tiên trên thân người đều đủ để chí mạng, bởi vậy tất nhiên sẽ cảm thấy cái này hai tên tà ma cường giả chính là một đôi cái gì tử địch. Nhưng Từ Trường Thanh bây giờ lại là dùng ma đế phân thân quan sát cả hai, ma đế phân thân bản tính đang nghi, một khi sinh nghi, chứng kiến hết thảy liền sẽ tồn tại rất nhiều bị hoa lệ hào quang che giấu lỗ thủng, cho nên hắn tại dùng đa nghi ánh mắt quan sát trong chốc lát về sau, liền rất khẳng định cái này hai tên tà ma cường giả là tại giả vờ giả vịt. Đừng nhìn cái này hai tên tà ma cường giả hiện tại đấu pháp kịch liệt như thế, tuyệt đại bộ phận công kích đều làm được rời sông lấp biển, nát đất đẩy núi lớn uy năng, nhưng cùng trước đó đồng dạng tất cả công kích đều không có tính thực chất đánh vào trên thân hai người càng giống là phối hợp lẫn nhau lấy cho đối phương nhận chiêu. Hoa lệ có dư, thực dụng đều không. Chỉ bất quá, loại phương thức công kích này cũng đồng dạng cùng trước đó tại những cái kia huyết thần tông đệ tử hòn đảo chung quanh có chỗ khác biệt, bọn hắn công kích đã không còn ý thức tránh đi một chút hòn đảo cùng trải qua người, công kích trở nên càng thêm vô tự cùng hỗn loạn, nếu như không phải Từ Trường Thanh trước đó liền có hoài nghi, đem bọn hắn phương thức công kích ghi xuống, chỉ sợ cũng rất khó phân biệt ra được cả hai khác biệt. Bởi vậy cũng khiến cho Từ Trường Thanh càng thêm khẳng định cái này hai tên tà ma cường giả vừa rồi thật là tại vì những cái kia may mắn còn sống sót huyết thần tông đệ tử thanh trừ uy hiếp, bất động thanh sắc bảo hộ trong đó cái nào đó tồn tại. Một mực đi theo cái này hai tên tà ma cường giả sau lưng Từ Trường Thanh cũng thông qua bọn hắn đấu pháp chỗ thực dụng các loại pháp thuật cùng đặc thù ma bảo, từ đã biết tư liệu bên trong tìm ra thân phận của bọn hắn. Cái này hai tên tà ma cường giả tại không cầu trời cũng coi là uy danh hiển hách nhân vật, cả hai đều là ma đạo tán tu xuất thân, mà lại đều tại không cầu trời tìm được một môn thất truyền ma đạo truyền thừa, tu vi tại rất sớm trước đó liền đã đánh tới ma quân chi cảnh. Lần này càng là mượn thiên địa dị biến cơ hội, nhất cử đột phá cảnh giới bình chứng, trở thành ma tôn cường giả, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, dù sao tại không cầu trời bên trong, cùng bọn hắn tương tự ma đạo cường giả chỗ nào cũng có. Ngoài ra, cái này hai tên tà ma cường giả lẫn nhau có mối hận cũ tốt thủ, kết thù nguyên nhân là cái gì không người biết được, chỉ là biết cả hai gặp mặt liền sẽ ra tay đánh nhau, gạch ngói cùng tan. Cho nên trước đó có tu vi đạt tới nửa bước ma tôn chi cảnh tà ma tông cửa cường giả trải qua lúc, nhìn thấy cả hai tranh đấu, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là tránh ra thật xa. Bất quá lại có ai có thể muốn lấy được hai cái này tại không cầu trời tiếng tăm lừng lẫy từ địch vậy mà là đồng bạn, nếu như Từ Trường Thanh không phải tại trước đó có hoài nghi, đồng thời một đường đi theo, chỉ sợ cũng không cách nào đối bọn hắn quan hệ sinh ra lòng nghi ngờ. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh đối hai cái này thế lực sau lưng càng cảm giác hiếu kỳ, dù sao từ hai tên tà ma cường giả kinh lịch đến xem, bọn hắn sở tu ma đạo đại pháp hiển nhiên là được từ cùng một cái thế lực truyền thụ, mà cái thế lực này lại có thể giấu ở không cầu trời bên trong, không bị cái khác tà ma tông cửa phát giác, âm thầm còn có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế thủ hạ, nó chân thực thế lực chỉ sợ đủ để so sánh nội môn linh sơn cựu đại tông môn như thế quái vật khổng lồ. Ngay tại Từ Trường Thanh nhận thân trong mây, suy đoán cái này hai tên tà ma cường giả thế lực sau lưng lúc, cái này hai tên tà ma cường giả bỗng nhiên đình chỉ giao thủ, cũng không nói nhiều một câu, riêng phần mình hướng phương hướng ngược nhau cực tốc bay đi, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức cho rằng có lẽ là hành tung của mình bại lộ, khiến cho hai tên tà ma cường giả không còn diễn kịch, riêng phần mình tách ra, nhờ vào đó trốn qua hắn truy tung. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lựa chọn một phương đuổi kịp đi thời điểm, ở phía dưới trong biển bỗng nhiên trồi lên một chiếc toa trạng chiến thuyền, sau đó một phân thành hai, lại chìm vào trong biển, hóa thành một tầng hư ảnh, phân biệt hướng kia hai tên tà ma cường giả rời đi phương hướng đuổi kịp đi, rất nhanh biến mất tại Từ Trường Thanh thần niệm cảm rất hạ. Một màn này cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch kia hai tên tà ma cường giả chỉ sợ không phải bởi vì phát hiện mình mà đình chỉ diễn kịch, riêng phần mình rời đi, mà là bởi vì bọn hắn phát hiện ở trong nước mặt khác một nhóm người theo dõi. Hãn Hải Long tộc sao? Từ Trường Thanh y nguyên ẩn thân ở trong mây, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nhẹ nhàng thầm nói: "Vừa rồi chiếc chiến thuyền kia tại nội môn Linh Sơn phi thường nổi danh, chính là sao trời Hãn Hải Long tộc biển cả hạm. Tục truyền loại này chiến thuyền chính là dùng một loại đặc thù trong biển tinh thạch tăng thêm mấy trăm loại cực kỳ chân quý linh tài luyện chế mà thành, khu xuất ra, có thể cùng sao trời hồ bạch cản hòa làm một thể, thậm chí cùng đối địch chỉ thời điểm, có thể mượn dùng sao trời hồ bạch cản chi lực ngăn địch, từng lập nên qua giao đấu ba tên chí cường tiên nhân mà không rơi vào thế hạ phong kinh người chiến tích." Từ chiến thuyền chỗ biểu hiện ra lực lượng đến xem, vô luận là có thể dung nhập biển cả tránh đi từ Trường Thanh thần niệm dò xét, còn có thể một phân thành hai năng lực đều không có tại ngoại giới lưu truyền qua, hiển nhiên loại này chiến thuyền năng lực xa so với nghe đồn nội dung càng thêm thần diệu. Chỉ là, loại này chiến thuyền sử dụng vật liệu cực kỳ chân quý, liền xem như phu giáp tam giới Hán Hải Long tộc chế tạo một chiếc dạng này chiến thuyền cũng muốn thương cân độ cốt, lại thêm loại này chiến thuyền chỉ có thể tại sao trời hàn trong biển mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực, đi đến trên lục địa hoặc là địa phương khác chỉ tương đương với thượng phẩm linh bảo, cho nên Hán Hải Long tộc cũng chỉ là chế tạo mấy chiếc dạng này chiến thuyền, mà mỗi một chiếc đều nắm giữ tại Hán Hải Long tộc một phương Long Vương trong tay. Chiếc này biển cả hạm hiển nhiên cũng là xuất từ một vị nào đó ngũ phương Long Vương chi thủ, mặc dù không cầu trời vì đó cùng Tây Phương Hồ bị cạn tương liên, nhưng từ Trường Thành trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Hạo Thiên Đế quân cái này đương nhiệm Đông Phương Hán Hải Long Vương cái bóng. Giờ phút này, từ Trường Thanh không tiếp tục truy tung xuống dưới, đã kia hai tên tà ma cường giả đã phát giác được có người theo dõi, tiếp tục đuổi tiếp cũng không sẽ có được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, chẳng bằng trở lại hết thảy nguyên điểm, từ những cái kia huyết thần tông đệ tử trên thân tìm kiếm đầu mối. Chỉ bất quá, từ Trường Thanh cũng không có cứ như thế mà buông tha cái này hai tên tà ma cường giả, chỉ gặp hắn giang hai tay, hướng kia hai tên tà ma cường giả trước đó đấu pháp địa phương nắm vào trong hư không một cái, vô số đạo lưu lại tại không trung pháp lực khí tức bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt đến tập trung đến từ Trường Thanh trong tay. Sau đó liền nhìn thấy những này như là dây rối quấn quýt lấy nhau pháp lực khí tức lấy tốc độ cực nhanh triệt tiêu lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có hai đầu căn bản nhất pháp lực khí tức. Lúc này, từ Trường Thanh từ trong ngực lấy ra hai viên ngọc thạch hạt châu đem hai cỗ pháp lực khí tức đánh vào trong đó, bảo tồn lại, khi tất yếu có thể thông qua cái này hai cỗ pháp lực khí tức tìm tới kia hai tên tà ma cường giả chỗ. Chưa xong con tiếp. 88 đọc S giá cỡ hở cỡ 1 chương 2519, thâm tàng bất lộ, hạ, đọc trên điện thoại. Tại Huyết Thần Tông may mắn còn sống sót đệ tử dừng lại trên đảo nhỏ. Nghe Kiêm lần nữa phân phó đồng môn kiểm tra trên chiến thuyền pháp trận phải chăng có thể tiếp tục sử dụng, đồng thời phái ra mấy tên tính tu huyết độn chi pháp đồng môn, tiến về ngoại hải điều tra phải chăng còn có thủy tộc ở bên ngoài phủ kiến trận giết. Tại làm xong những này sau khi phân phó, hắn quay người trở lại buồng của mình bên trong, nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì uy nghiêm cùng tự tin trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mọi mệt cùng vẻ lo lắng. Mặc dù hắn trước kia vì tông môn hoàn thành nhiệm vụ kinh lịch không ít biến cố, nhưng những này biến cố toàn bộ cộng lại cũng không có hai ngày này cộng lại nhiều. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến nhóm người mình có thể sống đến bây giờ quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, đã không thể vô cùng đơn giản dùng may mắn để hình dung. Đầu tiên là tao ngộ vô cùng cường đại bạch tuộc bảy vây công, lại có là bị đầu hổ của tộc chặn giết, sau đó bởi vì kia phiến hải vực xuất hiện dị biến có thể đào thoát, lại gặp được huyết thần tông đối địch tông môn. Tại cùng đối phương chém giết thắng được về sau, lại gặp bị dị biến hút dẫn tới cá mập yêu thủy tộc, thật vất vả chạy trốn tới một cái an toàn hòn đảo, lại phát hiện nhưng thật ra là rơi vào thủy tộc cạm bẫy, bị thủy tộc ngăn ở trên đảo. Nguyên từng nghĩ không tiếc tính mệnh, cùng Hán Hải thủy tộc liều mạng một lần, lại đột nhiên xuất hiện hai tên chém giết lẫn nhau tà ma cường giả, đang đánh nhau thời điểm thất bại pháp thuật đem chung quanh phủ kín nước của bọn hắn tộc đánh giết hơn phân nửa, giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Mặc dù hai ngày này kinh lịch có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cuối cùng lại luôn có thể tìm tới một đường sinh cơ kia, hóa hiểm. Vì gì, phản phất từ nơi sâu xa có một cỗ vô hình chi lực đang bảo vệ bọn hắn như đủ loại ngoài dự liệu nguy hiểm, tăng thêm đối với thực lực mình rõ ràng nhận biết, cùng mấy ngày liên tiếp đồng môn thương vong, khiến đến những này huyết thần tông những người sống sót rốt cuộc sinh không nổi thừa dịp kia phiến hải vực hỗn loạn vô cùng cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa suy nghĩ. Cho dù Nghe Khiêm không cam tâm cứ vậy rời đi, đồng thời cảm thấy lấy sau coi như gặp được nguy hiểm, cũng đồng dạng có thể biến nguy thành an. Nhưng hắn cũng không dám đem mình cùng chung quanh đồng môn tính mệnh ký thác vào cái này hư vô mở mịt cảm giác bên trên. Mà lại, lần này xuất hành mặc dù chưa có thể thu được muốn chỗ tốt, nhưng cũng xem như chuyến đi này không tệ, chí ít trải qua 2 ngày này kết bạn chém giết, hắn đã không sai biệt lắm thu phục hạ những này may mắn còn sống sót huyết thần tông đồng môn. Coi như những này đồng môn thực lực cùng địa vị có khiếm khuyết, nhưng trải qua 2 ngày này tiếp xúc, hắn có thể nhìn ra được những này bị coi như con rơi đồng môn đều có được không phải bình thường tiềm lực, chỉ cần có thích hợp cơ hội, bọn hắn chưa chắc không thể tại huyết thần tông nội thương ra một phen cơ nghiệp. Có rời đi ý nghĩ sau Nghe Khiêm đem mấy ngày nay chọn lựa ra chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng thủ hạ đắc lực triệu tập đến cùng một chỗ. Đem ý nghĩ nói ra, nhìn qua giống như là tại cùng mọi người thương lượng, nhưng trên thực tế lại càng giống là đang thông chi. Có thể tại mấy lần tử cục bên trong may mắn còn sống sót, đồng thời bị Nghe Khiêm nhìn chúng người tự nhiên không phải cái gì ngu rốt hạng người, đương nhiên nghe ra được Nghe Khiêm bản ý cùng ý nghĩ, tăng thêm bọn hắn bản thân cũng không nguyện ý lại tại cái địa phương nguy hiểm này dừng lại lâu, cho nên đều không có biểu thị dị nghị. Chỉ bất quá, tại những người này tổng có mấy cái đuôi mù ra hỏa trong lòng tham lam chi dục so sợ hãi lo lắng càng thêm cường đại, tại Nghe Khiêm mở miệng đem sự tình hoàn toàn định ra trước đó, một người trong đó nhịn không được nói ra mình ý nghĩ. Nói, chúng ta thật không lại chờ cơ hội sao? Đang nói ra câu nói này lúc, hắn liền cảm nhận được mọi người chung quanh không vui ánh mắt. Lập tức ngữ khí huyền chuyển nói, kỳ thật chúng ta không cần phải đi tranh đoạt món kia gây nên thiên địa dị biến bảo vật, chúng ta hoàn toàn có thể đem mục tiêu đặt ở những cái kia bị bảo vật hấp dẫn qua người tới trên thân, đừng quên chúng ta trước đó thế nhưng là từ phía trên tà môn những người kia cùng Hãn Hải thủy tộc trên thân đạt được không ít chỗ tốt. Nghe tới kiểu nói này, mọi người ánh mắt trở nên có chút không giống, nguyên bản nồng hậu dày đặc thoái ý tiêu tán không ít, ngược lại là tham lam sát thái tăng cường rất nhiều. Chính như tên này huyết thần tông đệ tử lời nói như vậy, trước đó gặp phải một chút nguy hiểm mặc dù cơ hồ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt, nhưng mỗi một lần biến nguy thành an về sau, bọn hắn đều có thể từ trên người địch nhân thu hoạch được không ít chỗ tốt, tỉ như thiên tà cửa đệ tử ma bảo đan dược và pháp môn tu luyện, hãn hải thủy tộc có thể dùng đến cùng thuốc hoặc là luyện chế phát khởi di hải, yêu đan vân vân. Mặc dù những thu hoạch này còn không cách nào cùng huyết thần tông những nội môn đệ tử kia, thân truyền đệ tử nắm giữ tài nguyên so sánh, nhưng đối bọn hắn những này tại trong tông môn không được coi trọng đệ tử mà nói, lại đã coi như là một bút 10 năm mới có thể hoàn thành tích lũy tài phú khổng lồ. Các ngươi cảm thấy lần sau gặp lại nguy hiểm, chúng ta còn có thể vận tốt như vậy sao? Nghe Khiêm lạnh lùng quét nhìn mọi người xung quanh, thần sắc lạnh nhạt nói, mà lại, các ngươi cảm thấy liền các ngươi thông minh, biết đem chủ ý đánh vào những cái kia bị hấp dẫn qua người tới trên thân, chẳng lẽ những người khác liền sẽ không đồng dạng đem chủ ý đánh vào trên người chúng ta sao? Nghe tới Nghe Khiêm, tất cả mọi người trầm mặc, hiện thực tình huống tựa như là một kích trọng truy đem bọn hắn vừa mới bước lên tham niệm tròn đện trở lại đáy lòng. Tại lấy chém giết lẫn nhau, hãm hại chứ danh huyết thần tông nội bộ, thợ săn cùng con mồi nhiều khi đều sẽ trong nháy mắt chuyển đổi, ở đây mỗi người đều từng làm qua người khác con mồi, mỗi người cũng đều từng có bằng vào cơ hội, thực lực đột nhiên lật bản trở thành thợ săn kinh lịch, bọn hắn đều rõ ràng tại sao cùng sinh tử không có hoàn tất trước đó, hết thể dự đoán kết cục đều có thể sửa. Vừa rồi bọn hắn đem mình đặt ở thợ săn vị trí bên trên, làm bọn hắn chưa thể nhìn thấy mình tệ nạn, chỉ thấy ưu thế của mình, nhưng Nghe Khiêm nhưng trong nháy mắt đem bọn hắn từ thợ săn vị trí bên trên kéo xuống, đặt tại con mồi thân phận bên trên, cái này cũng làm đến bọn hắn rất rõ ràng phát hiện mình nếu là thật dám tiếp tục ở đây đục nước béo cò, cuối cùng hơn 9 thành tỷ lệ sẽ lấy toàn quân bị diệt kết thúc. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây rốt cuộc để không nổi nửa điểm lưu lại suy nghĩ, nhao nhao biểu thị đồng ý mau rời khỏi cái này hỗn loạn chi địa. Sau đó, mọi người lại thương thảo một chút rời đi chi tiết, sau đó liền phải chờ phái đi ra huyết thần tông đệ tử dò xét xung quanh tình huống hồi báo về sau, rồi quyết định rời đi lộ tuyến. Mọi người ở đây chuẩn bị đem rời đi nơi này tin tức báo cho trên thuyền cái khác huyết thần tông đệ tử lúc, có người bỗng nhiên ở bên ngoài gõ cửa, đi theo tại Nghe Khiêm phân phó sau khi đi vào, đi tới một Nghe Khiêm phái ở bên ngoài phụ trách tu sửa chiến thuyền chỗ tổn hại huyết thần tông đệ tử. Phái đi ra người đã trở về rồi. Nghe Khiêm lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi: "Đã về đến rồi?" Tên này huyết thần tông đệ tử sắc mặt rất không đúng, nhìn qua giống như là bị thứ gì kinh đến có chút mất hồn mất vía, trả lời cũng ngựa khí cũng lộ ra lơ lửng không cố định. Huyết thần tông đệ tử dị thường tự nhiên chạy không khỏi ở đây tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt suy đoán có phải là bên ngoài xảy ra chuyện gì không ổn sự tình, nhưng rất nhanh lại nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng, dù sao người bên ngoài thực lực có lẽ không đủ, nhưng dựa vào chiến thuyền bản thân pháp trận cũng đủ để ứng phó công kích, liền xem như trí cường đương nhiệm cũng không nhất định có thể vô thanh vô tức đem người trên thuyền toàn bộ cầm xuống. "Ngươi làm sao rồi? Bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Nghe Khiêm không có ý định mình suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, chỉ bất quá tại trong lời nói xen lẫn một điểm định thần tiểu pháp môn. Tại Nghe Khiêm định thần pháp lực tác dụng dưới, tên kia huyết thần tông đệ tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đầu tiên là mở mịt nhìn xung quanh, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhớ từ bản thân vừa mới tiến vào trải qua, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tranh bình thường, một mặt kinh hãi hướng Nghe Khiêm nói: "Nghe sư huynh, hắn trở về đến rồi." Nghe Khiêm nhíu mày, không khỏi tuôn ra một loại cảm giác không ổn, trầm giọng hỏi: "Ai trở về rồi?" Trưởng lão về đến rồi." Tiên Tiêu Huyết Thần Tông đệ tử vội vàng trả lời. "Trưởng lão? Cái nào trưởng lão?" Nghe Khiêm ngay từ đầu cũng không rõ thủ hạ ý trong lời nói, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Là Cảnh Sơn trưởng lão." Tiên Tiêu Huyết Thần Tông đệ tử gật gật đầu, mọi người chung quanh gặp tình hình này tất cả đều một mảnh xôn xao. Ngày đó trên chiến thuyền Huyết Thần Tông đệ tử tất cả đều là nhìn xem từ trường thanh tiến vào trong biển, đồng thời sau đó xuất hiện dị biến, cũng đem đầu mâu chỉ hướng tên này trên danh nghĩa đội tàu trưởng khống giả. Mặc dù Huyết Thần Tông đệ tử chưa từng nhìn thấy từ trường thanh chỗ ngụy trang Cảnh Sơn trưởng lão động thủ một lần, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều rất rõ ràng, có thể tại Huyết Thần Tông dạng này địa phương quỷ quái thành vì một cái động phủ trưởng lão, cái kia sợ không phải đặc biệt chuẩn bị được coi trọng trưởng lão, thực lực cũng không thể coi thường. Chỉ bất quá, tại kiến thức đến thiên địa dị biến chỗ bạo phát đi ra các loại sức mạnh về sau, cho dù là đối Huyết Thần Tông trưởng lão thực lực lại có lòng tin, Huyết Thần Tông đệ tử đều sẽ không cho là từ trường thanh có thể tại lực lượng như vậy hạ sống sót. Nhưng bây giờ, sự thật lại nói cho tất cả Huyết Thần Tông đệ tử, từ trường thanh chỗ ngụy trang Cảnh Sơn trưởng lão thật là tại như thế lực lượng khổng lồ xung kích hạ sống tiếp được. Kể từ đó, mọi người tại đây không tự chủ được đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Cảnh Sơn trưởng lão lớn phí chắc trở, thậm chí không tiếc từ bỏ động phủ của mình cùng quyền lực, cũng muốn đi vào kia phiến trong vùng biển tìm kiếm bảo vật đã bị hắn tìm tới tay, thậm chí còn khả năng bị nó vận dụng đến. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Cảnh Sơn trưởng lão tu vi như vậy cũng có thể tại như thế lực lượng khổng lồ xung kích hạ sống sót. Cảnh Sơn trưởng lão trên bong thuyền sao? Nghe Khiêm rất nhanh lại yên tĩnh, trầm giọng hỏi. Mặc dù vấn đề này nghe vào không có gì, nhưng trên thực tế lại là Nghe Khiêm một loại thăm dò. Rất hiển nhiên nếu như từ trường thanh lưu tại bong tàu bên trên, như vậy liền đại biểu hắn đối chiến thuyền quyền khống chế sẽ vật quy nguyên chủ, hắn những ngày này lôi kéo người cũng có thể sẽ bởi vậy trục vừa rời đi, hắn làm hết thể cố gắng cũng đều sẽ thất bại. Không có, hắn sẽ khoang. Tiên Tiêu Huyết Thần Tông đệ tử lập tức cho một cái Nghe Khiêm hy vọng nghe được đáp án. Nghe Khiêm trên mặt âm trầm biểu lộ hơi thả buông lòng một chút, đồng thời không để lại dấu vết đưa một chút khẩu khí, sau đó lại hỏi một cái đối chung quanh tất cả mọi người mà nói đều phi thường vấn đề mấu chốt, nói: "Trên người hắn có thay đổi gì sao?" Cái này do hỏi ra về sau, ở đây tất cả Huyết Thần Tông đệ tử đều nín thở, ánh mắt tất cả đều tập trung ở tên kia Huyết Thần Tông đệ tử trên thân. Từ trường thanh cách thuyền vào biển là đi kia phiến hải vực tìm kiếm bảo vật, đây đã là mọi người đều biết sự tình, sau đó hải vực dị biến cũng cho thấy Từ Trường Thanh cũng đã tìm được cái gì, đồng thời xúc động nơi đó cấm chế, hiện tại Từ Trường Thanh bình yên trở về, như vậy rất có thể trong vùng biển đó ẩn tàng bảo vật, món kia gây nên lần này hỗn loạn bảo vật đã rơi vào đến Từ Trường Thanh trong tay. Mặc dù ở đây tất cả mọi người biết mình không có khả năng đạt được món kia bảo vật, nhưng không trở ngại bọn hắn huyễn nghĩ một hồi bảo vật đã rơi vào Từ Trường Thanh trong tay, bọn hắn có lẽ có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2520, tên dở hơi chấn vận, thượng. Không có biến hóa. Hẳn là. Hẳn không có biến. Tên kia huyết thần tông đệ tử hồi ức một chút, trước là ngữ khí rất chắc chắn, nhưng rất nhanh liền trở nên co dư lên, đi theo giống như là rơi vào trầm tư, trầm mặc một lát, mới có hơi thần sắc mờ mịt nói, có chút biến hóa, nhưng lại nói không nên lời cụ thể là cái gì biến đến rồi. Nghe tới tên này huyết thần tông đệ tử trả lời, chung quanh những người khác có chút xem thường, chỉ có Nghê Khiêm thần sắc trở nên có chút nghiêm nghị. Tên này huyết thần tông đệ tử có thể nói là Nghê Khiêm tâm phúc, cũng là Nghê Khiêm từ nội môn mang ra trợ thủ đắc lực, đối với lòng này bụng năng lực hắn tự nhiên rất rõ ràng, mà bây giờ loại biểu hiện này là hắn chưa bao giờ thấy qua, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định Từ Trường Thanh trên thân tất nhiên chuyện gì xảy ra. Nghê Khiêm trầm giọng hỏi, hiện tại trưởng lão ở đâu? Hồi hắn quang. Rời đi công việc chư vị đợi một chút hiểu rõ tình huống bên ngoài về sau, liền thương lượng một cái chương trình hội nghị, ta đi trước Cảnh Sơn trưởng lão nơi đó nhìn xem. Nghê Khiêm lập tức hướng người chung quanh phân phó một tiếng, sau đó cự tuyệt mấy cái muốn cùng đi tiến về người, liền đi ra khoang, hướng Từ Trường Thanh chỗ khoang đi qua. Giờ phút này Nghê Khiêm tâm tư tất cả đều rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, hắn rất muốn biết Từ Trường Thanh là có hay không tại kia phiến trong vùng biển tìm tới bảo vật đến cùng là cái gì. Hắn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là đối cái này gây nên vùng biển này náo động lớn bảo vật cảm thấy hiếu kỳ, về phần trước đó lòng mơ ước cũng sớm đã theo Từ Trường Thanh an toàn trở về mà hoàn toàn biến mất. Nghê Khiêm là tận mắt nhìn đến trong vùng biển đó xuất hiện dị biến toàn bộ quá trình, bọn họ tự vấn lòng, nếu là mình lúc ấy tại kia phiến trong vùng biển, chỉ sợ rất khó lại còn sống rời đi. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại an toàn trở về, mà lại từ hồi báo tin tức huyết thần tông đệ từ nơi đó đạt được tin tức, trở về Từ Trường Thanh cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy tính ra, Từ Trường Thanh vốn có thực lực chỉ sợ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, Từ Trường Thanh cũng tuyệt đối sẽ không vô cùng đơn giản chính là một cái tại huyết thần tông trong môn không được coi trọng trưởng lão, chỉ sợ ngoại giới có quan hệ Cảnh Sơn trưởng lão đủ loại nghe đồn cũng có được rất lớn lừa dối tính. Mang theo một loại tâm tình thấp thỏm, Nghê Khiêm gõ gõ Từ Trường Thanh khoang cửa, trầm giọng nói, "Đệ tử Nghê Khiêm, cầu gặp trưởng lão." Ngay tại Nghê Khiêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mặt cửa liền cách một chút mở ra một cái khe, đi theo liền nghe tới trong phòng truyền đến Từ Trường Thanh chô ngụy trang sau thanh âm, nói, "Vào đi." Nghê Khiêm nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang, đi vào khoang. Liền nhìn thấy Từ Trường Thanh bình tĩnh ngồi tại trong khoang giường em đi, trong tay cầm một cuốn sách tịch, bên cạnh ngâm một bình trà, bộ dáng nhàn nhã phảng phất hắn giờ phút này chính đưa thân vào một mảnh trong núi cánh rừng bên trong, thậm chí Nghê Khiêm bên tai đều phảng phất nghe tới chim gọi côn trùng kêu vang, nước đãng lâm động thanh âm. Chỉ bất quá, Nghê Khiêm rất nhanh liền thanh tỉnh lại, trong lòng thoát khỏi loại kia nhàn hạ thoải mái quái dị cảm xúc, mặt ngậm cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh. Mặc dù Nghê Khiêm đã một lần nữa đoán chừng qua Từ Trường Thanh thực lực, nhưng hiện tại xem ra cái kia đoán chừng vẫn còn có chút thấp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Từ Trường Thanh cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút sách, uống một chút trà, liền có thể đem một nửa bước chí cường ma đạo cường giả tâm cảnh phá phải không còn một mảnh, thậm chí trong lòng không hiểu thấu muốn đem mình hết thảy bí mật nói thẳng ra. May mà Nghê Khiêm gần nhất khoảng thời gian này cảm giác được cảnh giới của mình bình chứng sắp đột phá, chuyên môn tu luyện một chút luyện tâm pháp môn, những này mặc dù dùng đến bản thân tu vi đột phá cảnh giới bên trên hiệu quả không là thế nào rõ ràng, nhưng lại có thể để hắn nhanh chóng ổn định lại bất luận một loại nào dị dạng cảm xúc, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Nghê Khiêm mới cẩn thận trên dưới dò xét một lần Từ Trường Thanh, một mặt dò xét chi ý, muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh trên thân đến cùng xảy ra chuyện dị dạng cải biến. Thậm chí hắn còn âm thầm vận dụng một loại hắn trong lúc vô tình đạt được tiểu pháp môn, dò xét Từ Trường Thanh trên thân hữu ý vô ý phát ra pháp lực khí tức, nhìn xem trong đó tại pháp lực chờ một chút phải chăng đã có thay đổi, nhờ vào đó phán đoán nó phải chăng đạt được cái gì khó lường bảo vật. Nhưng mà, cuối cùng hắn từ Trường Thanh trên thân đạt được phản hồi đã để hắn cảm thấy thất vọng, lại để cho hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Chính như tên kia huyết thần tông đệ tử nói tới như vậy, Từ Trường Thanh trên thân không có gì thay đổi, hình thái, tướng mạo, khí chất cùng pháp lực khí tức chờ một chút đều không có nửa điểm biến hóa, nhưng chính là loại này mọi loại không đổi biểu tượng lại cho Nghê Khiêm một loại có biến hóa cảm giác. Cũng đồng dạng là như trước đó tên kia huyết thần tông đệ tử nói tới như vậy. Loại biến hóa này cảm giác không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ nói cho đúng ra, chỉ có thể là một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Nếu như cứng rắn muốn đem loại cảm giác này bộ lên một cái áo khoác, như vậy cũng chỉ có thể dùng khí chất cải biến đến mập mờ khái quát một chút loại cảm giác này. Trước đó, Từ Trường Thanh biến hóa Cảnh Sơn trưởng lão cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm khí chất. Cho dù là Nghê Khiêm loại này được chứng kiến các loại ma đạo cường giả nội môn đệ tử tại Từ Trường Thanh trước mặt cũng không khỏi phải sinh ra một loại bản năng e ngại, thậm chí liền thân bên trên ma nguyên pháp lực tại Từ Trường Thanh tiếp cận cũng nhịn không được co vào, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Kỳ thật Nghê Khiêm cũng không biết loại cảm giác này cũng không phải là chỉ có hắn một nhân tài có, cơ hồ tất cả cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc qua người trong ma đạo đều có loại cảm giác này, cái này chủ nếu là bởi vì lúc ấy ngụy trang thành Cảnh Sơn trưởng lão người vẫn là Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân, mà phổ hóa phân thân hỗn độn thiên lôi chi lực chính là những này ma đạo chư thiên pháp môn khắc tinh. Cho nên hiện tại theo biến hóa Cảnh Sơn trưởng lão phân thân cải biến, Nghê Khiêm chờ ma đạo đệ tử đối mặt Từ Trường Thanh loại này nguồn gốc từ bản mệnh ma tâm mơ hồ cảm giác cũng theo đó cải biến. Hiện tại xuất hiện tại Nghê Khiêm trước mặt Cảnh Sơn trưởng lão mặc dù pháp lực khí tức chờ một chút tất cả cũng không có cải biến, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác khác, loại cảm giác này không vẹn vẹn chỉ là e ngại, chỉ là uy nghiêm, càng nhiều hơn chính là một loại nguồn gốc từ ma tâm bản năng thần phục. Cho dù hiện tại Nghê Khiêm đã điều chỉnh tốt tâm tính, làm ra một chút phòng bị thủ đoạn, nhưng y nguyên có loại cực kỳ mãnh liệt nghĩ phải quỳ lạy ở trước mắt tên này huyết thần tông trước mặt trưởng lão, phụng nó làm chủ xúc động. Nghe Khiêm sẽ xuất hiện loại cảm giác này là bởi vì ma đế phân thân bản thể vạn kiếp ma đế khắc ở ảnh hưởng bất luận cái gì một tu ma người ma tâm, trừ phi là trở thành ma tôn cường giả, có được thuộc về bản mệnh ma đạo bất luận một loại nào chư thiên thiên ma pháp tướng, bằng không bình thường tu ma người rất khó thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Vạn kiếp ma đế ấn dù sao chính là ma giới một cái duy nhất ma hướng chấn vận chí bảo, trong đó không đơn giản dung hợp toàn bộ ma hướng khí vận, còn dung hợp ma giới thiên đạo pháp tắc khí tức, từ một khía cạnh khác đến xem, nó liền đại biểu cho ma giới, nhất thời gian hùng mạnh liền xem như ma tôn cường giả cũng sẽ thụ nó ảnh hưởng. Cho dù hiện tại bởi vì ma hướng tiêu vong cùng thời gian biến thiên, vạn kiếp ma đế ấn đã lột sắc thành ma giới chí bảo, nhưng trong đó loại kia nhằm vào tu ma người ảnh hưởng y nguyên tồn tại, chỉ là giảm ít đi một chút mà thôi. Ngay tại Nghê Khiêm cảm thụ được trước mắt huyết thần tông trưởng lão bởi vì phân thân khác biệt chỗ sinh ra biến hóa rất nhỏ lúc, Từ Trường Thanh cũng đang dùng phương pháp của mình tại một lần nữa dò xét cùng kiểm tra Nghê Khiêm tình huống. Ngay tại vừa rồi trở lại trên chiến thuyền thời điểm, Từ Trường Thanh đã thông qua phương pháp của mình tra xét tất cả xuất hiện ở trước mặt mình huyết thần tông đệ tử tình huống tắc kẽ, nhưng cuối cùng được đến kết quả cũng không như ước nguyện của hắn, hắn cũng không có từ những cái kia huyết thần tông đệ tử trên thân tìm tới muốn người. Về phần Nghê Khiêm bọn người ở tại chiến trong thuyền, thông qua thần niệm chờ phương pháp xem xét, sẽ kinh động trên chiến thuyền pháp trận, cho nên Từ Trường Thanh chuẩn bị chờ một lát tất cả huyết thần tông đệ tử đều đến đông đủ về sau, lại đem bọn hắn triệu tập lại, cẩn thận kiểm tra một lần. Hiện tại, làm chủ yếu mục tiêu Nghê Khiêm sớm xuất hiện ở trước mặt mình, như thế để Từ Trường Thanh giảm bớt không ít phiền phức, có thể chuyên môn tập trung tinh lực ở đây cẩn thận tra nhìn một chút đối phương tình huống. Vừa rồi Nghê Khiêm tâm cảnh thất thủ, nhưng thật ra là Từ Trường Thanh cố ý hành động, về sau nhận vạn kiếp ma đế ấn ảnh hưởng, nội tâm sinh ra thần phục chi niệm cũng là Từ Trường Thanh cố ý cho phép, hắn chính là mượn loại phương pháp này phân đi Nghê Khiêm tinh lực, lấy thuận tiện mình thi pháp lúc không bị đối phương phát giác. Tại trước đó, Từ Trường Thanh cũng không có đối Nghê Khiêm đặc biệt chú ý qua, bởi vì hắn thấy đội tàu bên trên tất cả mọi người sẽ không còn sống trở lại huyết thần tông trong tông môn, không cần thiết đối một chút người chết bỏ vào quá nhiều chú ý, cho nên Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ một chút Nghê Khiêm tu vi mà thôi. Hiện tại thông qua cái bí pháp này quan sát Nghê Khiêm, Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện Nghê Khiêm đích thật là khác thường tại thường nhân, trước hết nhất gây nên Từ Trường Thanh chú ý cũng không phải là trên người hắn bị chấn vận chí bảo tập trung tới hỗn tạp khí vận, mà là mệnh của hắn cách. Nghê Khiêm trên thân loại này mệnh cách như là xuất hiện ở người thế tục ở giữa ngược lại cũng bình thường, nhưng xuất hiện tại Côn Lôn Tam giới liền có chút cổ quái, bởi vì Nghê Khiêm mệnh cách là tử vi mệnh cách, cũng chính là thường nói đế vương mệnh. Ở thế tục nhân gian, phàm là thành tựu vương triều bá nghiệp trên thân người đều có tử vi mệnh cách, chỉ là tử vi mệnh cách tạo thành tử vi chi khí các có khác biệt mà thôi, có là chân long khí, có là giao mãng chi khí vân vân. Thế nhưng là tại Côn Lôn Tam giới chính là tiên yêu Phật ma chờ siêu phàm tồn tại chủ đạo thiên địa, ở đây chỉ cần tu vi đi vào kim đan chi cảnh, liền đã vượt ra mệnh cách trói buộc, cũng chính là siêu phàm thoát tục, cho nên bất luận cái gì tiên yêu Phật ma đô không tồn tại hiện hóa tại bên ngoài mệnh cách. Cho dù giống Hạo Thiên Đế Quân như thế chân chính sáng lập qua một giới tiên triều tiên gia đế vương, cũng đồng dạng chỉ có tử vi chi khí, mà không tử vi mệnh cách, bởi vì chỉ có phàm người mới sẽ có mệnh cách. Nhưng bây giờ, Từ Trường Thanh tại Nghê Khiêm trên thân vậy mà nhìn thấy không nên xuất hiện, hoặc là nói đã từng khả năng có được, nhưng cũng sớm đã hẳn là bị phá mất tử vi mệnh cách, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện ở trước mắt, cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Tại tạm thời tìm không ra tử vi mệnh cách xuất hiện nguyên nhân về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở tra tìm chấn vận chí bảo một chuyện bên trên, đồng thời theo tiến một bước kiểm tra, hắn lại phát hiện một chút càng thêm giật mình sự tình. Ngay từ đầu, hắn cũng không có tại Nghê Khiêm trên thân tìm đến bất luận một cái nào có thể cùng chấn vận chí bảo móc nối đồ vật, mà tập trung ở Nghê Khiêm trên thân khí vận nhưng lại tại vô cùng rõ ràng tỏ rõ chấn vận chí bảo tồn tại, cho nên trải qua hắn dùng các loại bí pháp liên tục kiểm tra mới cuối cùng biết rõ ràng một sự kiện. Đó chính là từ vừa mới bắt đầu không có tìm được bất luận cái gì tồn tại dấu vết chấn vận chí bảo kỳ thật ngay tại trước mắt hắn, chỉ bất quá bị hắn làm như không thấy thôi, kỳ thật có được tử vi mệnh cách Nghê Khiêm chính là cái này chấn vận chí bảo, chỉ là cùng cái khác chấn vận chí bảo có chỗ khác biệt chính là cái này chấn vận chí bảo là sống. Chưa xong con tiếp. 88 đọc S giá cờ hở cờ 1 chương 2521, tên dở hơi chấn vận, trùng, đọc trên điện thoại. Đem cái nào đó vật sống luyện chế thành một kiện pháp khí, pháp bảo hoặc là linh bảo loại hình sự tình tại Côn Lôn Tam giới cơ hồ không có tồn tại qua, nhưng tại thượng cổ hồng hoang lại cũng không hiếm thấy, so như thượng cổ hồng hoang giết chóc chí bảo kim giao tiễn chính là hai đầu thượng cổ giao long luyện chế mà thành, bản thân liền là một kiện tên dở hơi vận, còn có chính là huyền môn hộ pháp thanh nguyên diệu đạo chân quân bên người đầu kia hao thiên quyển, cũng là một kiện tên dở hơi vận. Phẩm sách lưới, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ vật có thể dùng để trấn bảo vệ khí vận, cho nên Nghê Khiêm cái này loại tình huống cũng là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy, không có tiền lệ có thể tham tưởng. Mặc dù Từ Trường Thanh đã thi pháp tại Nghê Khiêm trên thân nhiều lần xem xét mấy lần, nhưng chỗ dùng thời gian bất quá một cái chớp mắt mà thôi, Nghê Khiêm cũng bởi vì lúc trước nhận Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo, tâm cảnh bị mê, căn bản là không có cách phát giác được trên thân bị thi pháp dị thường. Khi Nghê Khiêm khôi phục lúc thanh tỉnh, Từ Trường Thanh cũng đã lấy đi pháp lực cùng thần niệm, hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra. Nghê Khiêm sau đó đi vào khoang bên trong, phảng phất hóa thân thành một cái hợp cách thuộc hạ, đem hai ngày này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, sau đó lại đem thống kê ra tổn thất tinh tế cáo tri. Về phần kia phiến hải vực xuất hiện dị thường phải chăng cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, Từ Trường Thanh đến cùng có hay không từ kia phiến trong vùng biển lấy đi bảo vật. Vấn đề hắn không có chút nào đề cập, phảng phất đã quên đi như. Cũng không phải là Nghê Khiêm không muốn giải khai trong lòng mình hiếu kỳ cùng nghi hoặc, chủ nếu là bởi vì hắn không dám nhắc tới ra, hắn sợ hãi mình đạt được đáp án thời điểm chính là bị diệt khẩu thời điểm. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn có tự tin có thể ở trước mắt vị này Cảnh Sơn trưởng lao công kích đến chạy trốn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy không cần đối phương trực tiếp động thủ, đối phương chỉ cần phóng thích khí thế của tự thân là đủ đem hắn áp chế phải không thể động đậy. Tại nghe xong Nghê Khiêm báo cáo đội tàu tổn thất sau, Từ Trường Thanh liền bình thản phân phó nói, liền theo các ngươi quyết định như thế đi làm đi. Tại trở lại Huyết Thần Tông trước đó, không muốn lại tới quấy rầy bản tọa. Đệ tử tuân mệnh. Nghê Khiêm nghe vậy, có chút thở phào nhẹ nhõm, không người rời khỏi khoang. Chờ một chút. Ngay tại Nghê Khiêm chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Nghê Khiêm sư điệt, bản tọa có việc hỏi ngươi. Nghê Khiêm tâm cảnh không tự chủ được có chút khẩn trương một chút, lại trở lại trong khoang, đứng sừng sững ở Từ Trường Thanh bên cạnh thân, cúi đầu. Nói, không biết trưởng lão có gì nghi vấn. Từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát nói, ngươi đem xuất thân của ngươi lai lịch, vì sao bái nhập Huyết Thần Tông, chờ một chút quá khứ kinh lịch, nói cho bản tọa nghe một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Nghê Khiêm không khỏi ngẩn người, hắn vốn cho là Từ Trường Thanh gọi lại hắn là muốn buộc hắn phát hạ tâm ma đại thệ không đem hai ngày này kinh lịch nói ra, để tránh Từ Trường Thanh từ kia phiến hải vực lấy đi bảo vật sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra Từ Trường Thanh muốn hỏi sự tình cùng mình quá khứ có quan hệ. Trưởng lão vì sao muốn biết những này? Nghê Khiêm có chút không hiểu hỏi ngược lại. Ngươi rất không bình thường. Từ Trường Thanh ánh mắt hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút Nghê Khiêm, có chút không đầu không đuôi nói, ta rất muốn từ ngươi quá khứ bên trong tìm ra ngươi vì cái gì như thế không tầm thường. Từ Trường Thanh trả lời để Nghê Khiêm càng lộ vẻ mờ mịt, cái gì gọi là ngươi rất không bình thường, cái gì gọi là từ quá khứ bên trong tìm ra ngươi vì cái gì như thế không tầm thường. Những lời này để người nghe cảm thấy giống như là đang nghe Vân Sơn Sương Mù Quân nói mê ngữ điệu. Tại Huyết Thần Tông đông đảo trong nội môn đệ tử, Nghê Khiêm tu vi cảnh giới chỉ là trung đẳng mà thôi. Nghê Khiêm cũng biết điểm này, hắn duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương chính là có một loại không phải bình thường mị lực, có thể bất chi bất giác ảnh hưởng người khác giác quan, khiến người khác tới quan hệ giao hảo. Cái này chính là bởi vì điểm này đặc chế, khiến cho hắn tại nội môn nhiều năm như vậy, lôi kéo một chút không như ý đệ tử, xây dựng một cái thế lực nhỏ. Lần này nếu không phải hắn vắng đầu, không biết lượng sức trêu chọc mấy cái không nên dây vào người, hắn cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài tuần hải để tránh họa. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà như thế chắc chắn nói cho hắn rất không bình thường, dạng này Nghê Khiêm nghe về sau có loại hoang đường buồn cười cảm giác, cảm thấy người trước mắt có phải là đã điên. Nhưng là hắn nghĩ lại, nghĩ đến Từ Trường Thanh năng lực, nghĩ đến mình kia một điểm thần bí đặc chế, hắn có không khỏi cảm thấy mình có phải là thật hay không như Từ Trường Thanh nói tới như thế không tầm thường. Mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh mà phập phồng không chừng, nhưng Nghê Khiêm trên mặt biểu lộ lại không có một chút cải biến, hơi trầm mặc một lát, liền đem mình quá khứ kinh lịch một năm một mười tinh tế đến. Tại gia nhập Huyết Thần Tông về sau, trong môn đối mới gia nhập đệ tử đều có kỹ càng kiểm tra thực hư, để tránh có đối địch người gia nhập vào, mà gia nhập về sau, bởi vì thể nội gieo xuống huyết thần tử nguyên nhân, cũng khiến cho môn hạ đệ tử tuyệt đại đa số hành động đều tại tông môn giám thị phía dưới, trưởng lão cấp một người đều có thể đọc qua những đệ tử này tư liệu, cho nên Nghê Khiêm đối với mình tuyệt đại đa số quá khứ đều không có tận lực giấu giếm, vẹn vẹn chỉ là tại mấy chỗ địa phương nhỏ dùng xuân thu bút pháp sơ lược. Từ Trường Thanh một bên nghe, một bên lật xem quyển sách trên tay tịch, nhìn qua tựa hồ nghe phải cũng không cẩn thận. Kỳ thật Nghê Khiêm kinh lịch nghe cũng không có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương, khi còn bé là phàm nhân thành trì cô nhi, bị Huyết Thần Tông đệ tử ngoại môn bắt lấy, chuẩn bị xung làm luyện chế huyết thần tử vật liệu, lại ngoại ý muốn bị trong môn cao tầng nhìn trúng, thu làm ngoại môn đệ tử, sau đó từng bước một tiến vào nội môn. Tại Huyết Thần Tông bên trong, giống hắn dạng này kinh lịch người cơ hồ là nhiều như châu mao, không có một chút chỗ đặc thù. Chỉ là, tại Nghê Khiêm nói đến mình bởi vì đắc tội với người, chủ động rời đi nội môn, chạy đến ngoại môn xung làm tuần hải sĩ thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay đánh gậy hắn tự thuật, đi theo trầm giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi là Côn Sơn thành xuất thân. Ta nếu như không có nhớ lầm, nội môn Linh Sơn cũng không Côn Sơn thành, chỉ có ngoại môn Linh Sơn có một tòa, bất quá đã tại 60 năm trước bị hủy bởi một trận tiên ma đấu pháp. Nghê Khiêm lập tức giải thích nói, đệ tử chính là xuất từ ngoại môn Linh Sơn Côn Sơn thành, 60 năm trước hủy diệt Côn Sơn thành tiên ma đấu pháp, trong đó một phương chính là Huyết Thần Tông ở ngoại môn Linh Sơn không chế khôi lỗi tông môn. Vẹn vẹn tu luyện 6 hơn 10 năm ngươi liền có thể có tu vi như thế, quả nhiên bất phàm. Từ Trường Thanh quay đầu lại quan sát một chút Nghê Khiêm, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng không đợi Nghê Khiêm nghĩ lại, liền lại hỏi, ngươi nói ngươi là cô nhi? Như vậy cha mẹ của ngươi hẳn là chính là chết bởi Côn Sơn thành trận kia tiên ma chi chiến. Nghê Khiêm khẽ nhíu mày một cái, như nói thật nói, không phải, đệ tử từ lúc còn nhỏ đến nay vẫn là lẻ loi một mình, về sau gia nhập tông môn về sau, tông môn vận dụng trạm tục duyên chi pháp truy tra đệ tử phụ mẫu hạ lạc, chỉ lấy được đệ tử phụ mẫu đã chết kết quả. Tuyệt đại đa số tà ma tông cửa chiêu mộ đệ tử đều biết vận dụng trạm tục duyên chi pháp, đem đệ tử quá khứ thân tình, hữu nghị cùng tình yêu tất cả đều chém tới, nhờ vào đó để đệ tử một lòng hướng ma, vĩnh viễn không quay đầu. Mà những này tà ma trong tông môn sử dụng trạm tục duyên chi pháp lại các có khác biệt, hiệu quả cũng là cao thấp khác nhau. Huyết Thần Tông trạm tục duyên chi pháp là tốt nhất mấy loại pháp môn một trong, nghe nói nó có thể mượn dùng đệ tử một giọt bản mệnh tinh huyết thôi diễn ra kỳ cựu tộc chí thân chỗ, cơ hồ tới dính dáng tục duyên ân tình không có lỗ hổng khả năng. Không ít không cầu trời tà ma tông cửa tại làm đệ tử trạm tục duyên thời điểm, cũng đều sẽ lựa chọn mời Huyết Thần Tông xuất thủ, một là vì không cùng môn hạ đệ tử nhiễm nhân quả, hai là có thể đem tục duyên chém sạch sẽ. Nghe Khiêm thân phận bây giờ hiển nhiên vô cùng rõ ràng trạm tục duyên chi pháp hiệu quả, đối với mình cô nhi xuất thân, phụ mẫu sớm đã bỏ mình một chuyện không có chút nào hoài nghi, nhưng Từ Trường Thanh lại không cho là như vậy. Lấy Từ Trường Thanh đối từ Minh Ngục huyết hải hóa thần diễn hóa mà thành huyết thần chi pháp hiểu rõ, muốn lừa gạt Huyết Thần Tông trạm tục duyên chi pháp biện pháp có rất nhiều loại, chỉ cần một trạm tục duyên chi pháp căn bản không có khả năng chứng minh Nghê Khiêm cô nhi thân phận. Về phần Nghê Khiêm gây nên hiểu chuyện về sau vẫn lẻ loi một mình ký ức càng là không đáng tin chi cực, đừng nói là tà ma pháp môn, liền xem như tiên Phật gia pháp cũng có đếm không hết pháp môn có thể xuyên tạc một phàm nhân trẻ nhỏ ký ức. Chỉ bất quá, Nói đi thì nói lại, Từ Trường Thanh nếu như không phải trước đó có hoài nghi, nếu như không phải Nghê Khiêm trên thân dị thường quá mức bắt mắt, chỉ sợ hắn cho dù rõ ràng Trảm Tục Duyên Chi Pháp cùng Nghê Khiêm ký ức đủ loại lỗ thủng, cũng sẽ không đối này có quá nhiều hoài nghi. Tại lòng nghi ngờ sinh ra về sau, Từ Trường Thanh cũng không có đem hắn đối Nghê Khiêm thân thế hoài nghi thuật nói ra, mà là nói sang chuyện khác, hỏi thăm Nghê Khiêm cố ý dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược mấy cái kia quá khứ kinh lịch chi tiết nhỏ. Mặc dù những này chi tiết nhỏ nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng cẩn thận đem nó đặt ở Nghê Khiêm quá khứ hoàn chỉnh kinh lịch bên trong, lại có thể phát hiện, mỗi cái không xa Nghê Khiêm tận lực giấu giếm chi tiết nhỏ sau khi phát sinh, đều sẽ nương theo lấy Nghê Khiêm tu vi hoặc là trên thực lực tăng lên. Loại này tăng lên không phải tiến dần tăng lên, mà là lớn cất bước tăng lên, lần gần đây nhất càng là trọn vẹn vượt qua một cái tiểu cảnh giới, từ đó phẩm cấp đạo điệu tiên trực tiếp đi vào tới được đỉnh phong cấp đạo điệu tiên chi cảnh. Mặc dù cái này cùng thiên địa dị biến có quan hệ, nhưng Nghê Khiêm cố ý giấu giếm cái kia chi tiết nhỏ cũng chưa chắc không phải một cái mấu chốt. Nghe tới Từ Trường Thanh đem mình cố ý giấu giếm mấy cái chi tiết nhỏ toàn bộ điểm ra đến, Nghê Khiêm không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, hắn mặc dù cảm thấy mình không có khả năng giấu giếm những này thuộc tại bí mật nhỏ của mình, nhưng cũng ôm một tia ảo tưởng. Hiện tại Từ Trường Thanh đem những này ảo tưởng đâm thủng, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi có chút bối rối. Cẩn thận suy nghĩ phát hiện không có cách nào tránh đi cái đề tài này, Nghê Khiêm hơi trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đệ tử tại trong tông môn trừ sư tôn bên ngoài, còn có một cái ẩn tàng sư phụ, hắn sẽ mỗi qua một đoạn thời gian đến chỉ điểm ta tu luyện, cũng sẽ cho ta một chút có chút tu luyện đang năng lượng, trợ giúp ta thuận lý đột phá tu vi bình cảnh. Nghe Khiêm trả lời cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, mà Từ Trường Thanh cũng không có tính toán hỏi thăm Nghe Khiêm cái này ẩn tàng sư phụ tướng mạo, bởi vì tướng mạo pháp lực chờ một chút toàn đều có thể ngụy trang, hỏi ra vô dụng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là hỏi một cái người bình thường không dễ dàng phát giác, nhưng tiết lộ tin tức lại rất nhiều chi tiết, nói, hắn mỗi lần đều sẽ cho ngươi đan dược gì. Nghe Khiêm có chút sửng sốt một chút, không rõ Từ Trường Thanh vì sao có câu hỏi này, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật trả lời vấn đề này. Nghe tới Nghe Khiêm trả lời, Từ Trường Thanh trầm tư một chút, đi theo tựa hồ nghĩ đến đầu mối gì trên mặt rất nhanh lộ ra tiêu dung, đồng thời tự nhủ, quả là thế. Nói, nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời hơi có vẻ mong đợi Nghê Khiêm, nói, ngươi có thể lui ra, trở lại Huyết Thần Tông trước đó, không nên quấy rầy bản tọa. Nói xong, tay áo dài phất một cái đem một mặt kinh ngạc Nghê Khiêm quét ra ngoài cửa, đem cửa khoang dùng pháp lực đóng lại. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2522, tên dở hơi chấn vận, hạ. Bị Từ Trường Thanh đưa ra khoang Nghê Khiêm một mặt mờ mịt kinh ngạc, hắn thực tế có chút không làm rõ được Từ Trường Thanh đến cùng là đang làm gì, chỉ là hắn vừa nghĩ tới Từ Trường Thanh cuối cùng câu kia thì ra là thế, nhưng lại cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định là phát hiện cái gì cùng mình thân thế có liên quan sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại như là đã bị Từ Trường Thanh đưa ra đến, trong lòng của hắn tò mò như thế nào đi nữa cũng không dám tiến lên gõ cửa truy vấn, chỉ có thể đứng ở cổng cẩn thận hồi ức một chút Từ Trường Thanh yêu cầu sự tình, chỉ tiếc vô luận hắn làm sao hồi tưởng đều không thể từ những này mình phi thường rõ ràng sự tình bên trong tìm ra cái gì hữu dụng nội dung tới. Lúc này, Nghê Khiêm một tâm phúc thủ hạ từ bọn hắn nghị sự khoang tàu chạy tới, đem ra ngoài thám thính tình huống người trở về tin tức báo cho Nghê Khiêm, sau đó lại nhìn một chút Từ Trường Thanh chỗ khoang, cẩn thận hỏi thăm một chút Nghê Khiêm có quan hệ Từ Trường Thanh tình huống. Nghê Khiêm không trả lời thẳng, chỉ là khoát tay áo, phân phó thủ hạ không nên quấy nhiễu Từ Trường Thanh, sau đó liền nhanh bộ ly mở, trở về thương nghị rời đi công việc. Trở lại khoang Nghê Khiêm tự nhiên cũng bị lưu thủ ở nơi đó cái khác Huyết Thần Tông đệ tử hỏi đến Từ Trường Thanh sự tình, chỉ tiếc liền ngay cả Nghê Khiêm cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh là có hay không từ trong vùng biển đó đạt được bảo vật gì, cho nên trả lời cũng lộ ra mơ hồ không rõ. Mặc dù nghe tới Nghê Khiêm trả lời, trong khoang nó hắn Huyết Thần Tông môn nhân đều không tiếp tục truy vấn cái gì, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn không khó coi ra bọn hắn đối Nghê Khiêm trả lời là không có chút nào tin, đều cho rằng Nghê Khiêm khẳng định là đang cố ý giấu giếm cái gì. Mặc dù chuyện này cũng không có đối Nghê Khiêm những ngày này trong lòng bọn họ tạo dựng lên uy tín tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại trong lúc vô tình lại trong lòng của bọn hắn lưu lại một đạo phi thường nhỏ bé, tên là không tín nhiệm vết rách, mà cái này đạo liệt ngân rất có thể sẽ tại tương lai một ngày nào đó đối Nghê Khiêm tạo thành một chút ảnh hưởng bất lợi. Nghê Khiêm hiện tại không có tâm tư dò xét chúng quanh Huyết Thần Tông cửa người tâm cảnh, hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ phải nhanh một chút xa cách nơi này, trở lại Huyết Thần Tông. Thế là, hắn tại nghe xong phái gia thủ hạ hồi báo liên quan tới xung quanh hải vực tình huống cụ thể về sau, liền rất nhanh cùng những người khác cùng nhau chế định tốt một bộ rời đi phương án cùng lộ tuyến, đang trang nghiệm một lần các hạng chuẩn bị đều làm tốt về sau, liền thi pháp rót vào chiếc này chiến thuyền trung tâm pháp trong trận, vận chuyển chiến thuyền trong ngoài xung quanh pháp trận, khiến đến chiến thuyền biến thành một loại toa trạm thân tàu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Huyết Thần Tông nội bộ hải vực phương hướng bay đi, rất nhanh liền ở chân trời bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, vô luận là trên thuyền Huyết Thần Tông đệ tử, hay là trung quanh không ngừng chạy tới kia phiến hải vực tà ma cường giả cùng Hãn Hải thủy tộc đều không có phát hiện ở này trước ở trên mặt nước nhanh chóng hành sự Huyết Thần Tông chiến thuyền còn rất lấy một đầu cái đuôi, tại hậu phương cách đó không xa, chỉ ít có 3 tên tu vi đạt tới chí cường chi cảnh cường giả lấy chiến thuyền giống nhau tốc độ, theo sát phía sau. Cái này 3 tên chí cường cường giả đều sử dụng một loại cực kỳ cường đại huyễn tượng pháp bảo, đem trên người mình tất cả tiết lộ ra ngoài pháp lực khí tức cùng ở trong nước đi nhanh vết tích tất cả đều che giấu, để người không phát hiện được nửa điểm dị thường. Nhưng mà, cái này 3 tên chí cường cường giả lại cũng không biết khi bọn hắn có hành động thời điểm, nhất cử nhất động của bọn họ liền đã bị trên chiến thuyền Từ Trường Thanh tiếp cận. Từ Trường Thanh đoán ra sẽ không chỉ có 2 tên người bảo vệ, cho nên khi chiến thuyền bắt đầu khởi động thời điểm, hắn thần niệm liền hướng ngoại khuyết tán đến chiến thuyền xung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong, giám thị hết thảy chung quanh động tĩnh. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh còn không có phát giác được kia 3 tên chí cường chi cảnh người theo dõi, chủ yếu là 3 tên người theo dõi trên thân huyễn tượng pháp bảo thực tế rất xuất sắc, liền ngay cả Từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phát giác được dị thường. Thẳng đến kia ba tên người theo dõi cùng đã đang chạy về kia phiến hải vực tà ma cường giả gặp thoáng qua lúc, tên này kẻ xông vào pháp lực quấy nhiều pháp bảo tạo thành huyết tượng, bị Từ Trường Thanh bắt được một tia pháp lực khí tức, cuối cùng đem cái này ba tên chí cường cường giả cho bắt được. Mặc dù cái này ba tên chí cường chi cảnh cường giả một đường đi theo không có nhiều lời nửa câu, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn lại vừa vặn xác minh Từ Trường Thanh ban đầu từ Nghe Khiêm lời nói bên trong đoán ra được một chút chi tiết, cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch đem Nghe Khiêm chế thành cái này trấn vận tên dở hơi người là ai. Tại trong khoang thuyền cảm giác chung quanh nơi này hết thảy động tĩnh, Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói, quả nhiên không sai, thật là nàng, thực lực của nàng so với lúc trước còn cường đại hơn, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay sai khiến ba tên chí cường, hai tên ma tôn khi người bảo vệ. Từ Trường Thanh sở dĩ đem thuyền sau vẹn vẹn đi theo cái này ba tên người bảo vệ xưng là chí cường, mà cũng không phải là như kia hai tên tà ma cường giả đồng dạng dựa theo không cầu trời cảnh giới phân chia xưng là ma tôn, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này ba tên người bảo vệ đều không phải tà ma người tu hành. Ba người bọn hắn phân thuộc tiên yêu Phật ba phái. Nếu như không phải ba người này cử động chứng minh bọn hắn cùng kia hai tên tà ma cường giả là cùng một bọn, chỉ sợ Từ Trường Thanh cho dù ở trước mặt nhìn thấy ba người này đều không nhất định tin tưởng sự thật này. Cường giả yêu tộc cũng là thôi, dù sao yêu tộc cùng ma tu chuyện hợp tác tại Côn Lôn Tam giới cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng tiên Phật hai phái người cùng ma tu cường giả hợp tác thì lộ ra như vậy không chân thực. Trong đó Phật gia cường giả cùng ma giới ma đầu quả thực chính là thế bất lưỡng lập tồn tại, tòng ma giới qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đứng tại trấn ma chu ma tuyến đầu, tòng ma giới thành lập đấu chiến thành, trực tiếp đối mặt ma giới cường giả chờ một chút chi tiết đều có thể nhìn ra được Phật gia cùng ma giới quan hệ là không thể điều tiết quan hệ, cả hai tranh chấp chỉ có thể tồn một. Nhưng mà, hiện tại tương hỗ cựu thị 5 người 4 phái vậy mà thành người hợp tác, mà lại 5 người này thực lực tu vi thả tại bất luận cái gì một phái bên trong tông môn cũng có thể trở thành địa vị cực cao thực quyền người, bọn hắn lại bỏ qua tất cả địa vị, chạy đến cái này không cầu trời, liên hợp lại cùng nhau bảo hộ một huyết thần tông đệ tử. Nếu như không phải 5 người này tất cả đều nổi điên, như vậy liền đại biểu tại phía sau bọn hắn có một cái cực kỳ tồn tại cường đại, cái này tồn tại đủ để cho bọn hắn bỏ qua hết thể quyền lực, để bọn hắn từ trong đáy lòng hoàn toàn thần phục. Tại Côn Lôn trong tam giới có thể chỉnh hợp tiên yêu Phật ma các phái cường giả, để nó là chi hiệu tử lực cường đại tồn tại không phải là không có, nhưng ở Từ Trường Thanh hiện tại vị trí mảnh đất này giới khu vực bên trong, có được dạng này mị lực cùng thực lực người cũng chỉ có một cái, người này chính là đã ẩn ẩn trưởng khống huyết thần tông bộ phận thực quyền Hồ Nguyên Nương, cũng là Từ Trường Thanh suy đoán trấn vận tên dở hơi người sáng tạo. Trước đó, Từ Trường Thanh đang nghe Nghe Khiêm nói đến mình xuất thân chi địa thời điểm, liền có một loại cảm giác, cảm thấy chuyện này cùng Hồ Nguyệt Nương thoát không khỏi liên quan, bởi vì Nghe Khiêm xuất thân chi địa năm đó đúng lúc là từ Hồ Nguyệt Nương ngoại đạo minh nắm trong tay. Năm đó phát sinh ở Côn Sơn thành trận kia tiên ma đại chiến, mặc dù ở ngoại môn Linh Sơn không có quá mức ghi chép tỉ mỉ, nhưng là tại Huyết Thần Tông trong điện tịch lại có chỗ ghi chép, đoạn này ghi chép đối toàn bộ trải qua ghi lại phi thường kỹ càng, duy chỉ có thiếu khuyết khởi xướng đại chiến nguyên nhân. Mặc dù ngoại giới đại đa số lưu truyền tin tức đều là nói Huyết Thần Tông vì bắt cóc người thường đến xung làm luyện chế huyết thần tử vật liệu, chỉ là biết Huyết Thần Tông luyện chế huyết thần tử bí pháp người đều rất rõ ràng, loại tài liệu này không thể dùng phổ thông phàm nhân, cần đi qua một chút thủ đoạn điều chế mới có thể sử dụng tại luyện chế huyết thần tử, cho nên Huyết Thần Tông tất cả luyện chế huyết thần tử phàm nhân đều là tông môn nội bộ phàm nhân thành trì tĩnh tâm bồi dưỡng mà. Thành Côn Sơn thành tiên ma đại chiến chẳng những phát sinh kỳ quặc, quá trình cũng phi thường kỳ quặc, bởi vì trận đại chiến kia không sai biệt lắm hủy diệt toàn bộ Côn Sơn thành, nhưng song phương giao chiến tổn thất lại cũng không lớn, khiến người ta cảm thấy càng giống là tại diễn một tuần kịch. Mà lại, hiện tại Hồ Nguyệt Nương vậy mà xuất hiện tại Huyết Thần Tông, đồng thời còn tại Huyết Thần Tông bên trong nắm giữ nhất định thực quyền, đối Huyết Thần Tông cao tầng có được không phải bình thường lực ảnh hưởng, như vậy hiển nhiên năm đó làm Côn Sơn thành thực tế trưởng khống giả Hồ Nguyệt Nương liền khẳng định không cùng Huyết Thần Tông giao chiến khả năng. Trận kia tiên ma đại chiến nhất là kỳ quặc chính là toàn bộ Côn Sơn thành phàm nhân đều tại đại chiến bên trong chết đi, nhưng lại duy trì có Nghe Khiêm cái này không đến 10 tuổi đặc thù tồn tại sống tiếp được, đồng thời được đưa tới Huyết Thần Tông bên trong. Mặc dù loại chuyện này không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng ở một trận bị người bày kế tiên ma đại chiến bên trong cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, cho nên khả năng duy nhất liền là năm đó trận kia tiên ma đại chiến hoàn toàn là Nghe Khiêm mà bày, mục đích đúng là muốn để Nghe Khiêm vô thanh vô tức đưa đến Huyết Thần Tông giấu đi. Liên tưởng đến Hồ Nguyệt Nương ngay lúc đó tình cảnh, Từ Trường Thanh cũng không khó suy đoán ra Hồ Nguyệt Nương tại sao phải làm như vậy. Mặc dù toàn bộ ngoại môn Linh Sơn đều biết ngoại đạo minh chính là Hồ Nguyệt Nương một tay sáng tạo, nàng cũng là ngoại đạo minh hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Bất quá, ngoại môn Linh Sơn tiên yêu Phật ma cũng đồng dạng rõ ràng vì cái gì Hồ Nguyệt Nương một cái mới vừa từ người thế tục ở giữa phi thăng lên người tới có thể tại 200 năm nội thương xây ra như thế lớn một cái tông môn thế lực, trong đó trừ Hồ Nguyệt Nương bản thân mới có thể bên ngoài, cũng là bởi vì Hồ Nguyệt Nương mượn hơi được Hồ sư tử Đường Hùng trấn vực chi tử Hùng Định Phong, vì ngoại đạo minh hiệu tử lực. Ở ngoại môn Linh Sơn tuyệt đại đa số người trong mắt là Hồ Nguyệt Nương khống chế lại Hùng Định Phong, nhưng ở không ít người sáng suốt trong mắt, ai khống chế ai còn chưa nhất định, Hồ Nguyệt Nương cùng Hùng Định Phong quan hệ chí ít mai có bọn hắn biểu hiện ra ngoài như thế thân mật vô gian, từ rất nhiều không có ý nghĩa chi tiết nhỏ có thể thấy được cả hai tựa như là hai đầu tương hỗ thôn phệ rắn, có chút lời biếng liền sẽ bị đối phương triệt để thôn phệ. Nguyên nhân chính là như thế, ngoại đạo cửa thế lực cũng không hoàn toàn từ Hồ Nguyệt Nương làm chủ, tại trưởng khống thực quyền phương diện có lẽ Hồ Nguyệt Nương vẫn còn so sánh Hùng Định Phong hơi kém một bậc. Nếu như Nghe Khiêm cái này trấn vận tên dở hơi đối Hồ Nguyệt Nương cực kỳ trọng yếu, như vậy Hồ Nguyệt Nương là tuyệt đối không có khả năng đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở Hùng Định Phong được một cách dễ dàng địa phương, cho nên lợi dụng một trận tiên ma đại chiến làm che giấu, đem Nghe Khiêm chuyển rời đến Hồ Sư Tử Đường cùng ngoại đạo minh lực ảnh hưởng bên ngoài nội môn Linh Sơn không cầu trời, cũng liền thành chuyện thuận lý thành chương. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy không hiểu là Hồ Nguyệt Nương đến cùng là thế nào lôi kéo bên trên Huyết Thần Tông quan hệ, mà nàng như thế nào lại như thế tin tưởng Huyết Thần Tông, thậm chí loại này tin tưởng đều vượt qua nàng một tay khai sáng ngoại đạo minh. Mặc dù để người khó hiểu địa phương có rất nhiều, nhưng Từ Trường Thanh có một chút lại có thể khẳng định, đó chính là Hồ Nguyệt Nương cùng Huyết Thần Tông kéo dính líu quan hệ thời gian tuyệt đối tại nó lợi dụng Hùng Định Phong sáng lập ngoại đạo minh về sau. Bởi vì tại không cầu trời số một số 2 Huyết Thần Tông vô luận tại trong môn cường giả, phạm vi thế lực chờ các phương diện đều vượt xa khỏi ngoại đạo minh, thậm chí có thể so sánh nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn, lấy Hồ Nguyệt Nương tính cách không có khả năng làm ra loại kia bỏ gần tìm xa chuyện hồ đồ. Chưa xong con tiếp. 88 đọc S giá cờ hở cờ 1 chương 2523, Tử Vi Đế Quân, thượng, đọc trên điện thoại. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đối Hồ Nguyệt Nương đều có một loại cố kỵ cảm giác. N, dù sao toàn bộ trong tam giới, trừ một mạch bản thân truyền nhân bên ngoài, cũng chỉ có Hồ Nguyệt Nương đối Cửu Lưu một mạch làm việc thủ pháp quen thuộc nhất, mà lại nàng bản thân trí tuệ cũng không phải bình thường. Để Từ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận chính là nếu như cả hai thực lực giống nhau, mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem Hồ Nguyệt Nương ngăn chặn. Nguyên bản Từ Trường Thanh liền rất hiếu kỳ Hồ Nguyệt Nương sẽ ở thời điểm này bỏ qua nàng ở ngoại môn Linh Sơn lập nên hết thảy sự nghiệp, chạy đến Huyết Thần Tông đến tập hợp lại, chỉ là một mực trở ngại một chút ngoại bộ tình huống không thể trực tiếp cùng Hồ Nguyệt Nương tiếp xúc. Nhưng bây giờ Nghe Khiêm xuất hiện ngược lại là giải quyết Từ Trường Thanh vấn đề này, từ Hồ Nguyệt Nương vì bảo hộ Nghe Khiêm chuyên môn phái ra 5 tên chí cường tại chi cảnh tiên yêu Phật ma, từ nàng tại Nghe Khiêm tiến vào Huyết Thần Tông sau liền không ngừng đối nó bồi dưỡng chờ một chút chi tiết là đủ nhìn ra Nghe Khiêm đối nàng là bực nào trọng yếu. Chỉ cần Từ Trường Thanh tại Nghe Khiêm trên thân bố trí một chút, liền có thể rất dễ dàng tiếp xúc đến một chút không muốn người biết bí sự, đối Hồ Nguyệt Nương tại sao lại đến Huyết Thần Tông một chuyện cũng có thể hiểu rõ hơn một chút. Muốn hay không đem Hồ Nguyệt Nương đã rời đi ngoại môn Linh Sơn tin tức báo cho Lý Vĩnh Phong bọn hắn. Lúc này, ở ngoại môn Linh Sơn nhàn rỗi không chuyện gì làm Long Thú phân thân bỗng nhiên truyền ra một cái ý nghĩ nói: "Hiện ở ngoại môn Linh Sơn bốn phái trong liên minh ngoại đạo minh chí ít chiếm cứ 1/3 thế lực, chính vì vậy Hồ Nguyệt Nương mới có thể trở thành bốn phái liên minh hai đại minh chủ một trong, cho dù người minh chủ này càng nhiều hơn chính là chức xung, bốn phái liên minh tính thực chất quyền lực lớn bộ phận đều bị Hùng Chấn vực nắm trong tay, nhưng không thể phủ nhận là Hồ Nguyệt Nương tại bốn phái liên minh lực ảnh hưởng lại không thể so với Hùng Chấn vực kém bao nhiêu. Bốn phái trong liên minh ngoại đạo minh là Hồ Nguyệt Nương một tay khai sáng, nó lực ảnh hưởng tự nhiên là không cần nói cũng biết, Thiên Cơ môn cùng Tráng Hải Long cung cũng không ít người đối nó có rất tốt đẹp cảm giác. Một khi Hồ Nguyệt Nương rời đi ngoại môn Linh Sơn, rời khỏi bốn phái liên minh, như vậy tất nhiên sẽ từ bốn phái trong liên minh lôi đi một nhóm bị hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài, mà bốn phái liên minh cũng tất nhiên lại nhận ảnh hưởng rất lớn, tại hiện tại loại này tình trạng rằng có bất luận cái gì một chút thực lực tăng giảm đều đủ để đánh vỡ thiên bình cân bằng, cho dù Khổ Dược Tiên Tông không thể mượn cơ hội này hoàn toàn giải quyết hết bốn phái liên minh, cũng có thể để bốn phái liên minh thương cân động cốt. Không ổn. Một mực tại Phật giới du lịch đa bảo phân thân rất nhanh liền cho ra đáp án, cái khác phân thân cũng sau đó bác bỏ Long Thú phân thân đề nghị này. Mặc dù chỉ cần đem Hồ Nguyệt Nương chuẩn xác tình huống truyền lại cho Khổ Dược Tiên Tông, liền có thể để Khổ Dược Tiên Tông vượt trên bốn phái liên minh, trở thành ngoại môn Linh Sơn lực lượng cường đại nhất, nhưng vấn đề là Từ Trường Thành cũng không muốn để Khổ Dược Tiên Tông cứ như vậy hữu kinh vô hiểm leo lên cao như thế địa vị. Chỉ sợ Khổ Dược Tiên Tông nội bộ cũng không ít người sẽ như thế nghĩ. Khổ Dược Tiên Tông bước lên quá nhanh, nội bộ thế lực phức tạp hỗn loạn, một khi ngoại bộ không có áp lực, như vậy nội bộ áp lực tất nhiên sẽ khiến đến Khổ Dược Tiên Tông tự hành sụp đổ. Kỳ thực hiện tại bốn phái liên minh càng giống là Khổ Dược Tiên Tông đá mài đao cùng rèn đúc truy, mượn cái này có ngoại lực đem nội bộ bất an nhân tố dần dần loại bỏ, Khổ Dược Tiên Tông thanh này lưỡi dao cũng sẽ trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm lương thực. Bởi vì chuyến về chiến thuyền không tiếp tục dựa theo Huyết Thần Tông cố định lộ tuyến chuyến về, mà là một đường thẳng hướng Huyết Thần Tông vị trí trụ sở đại đảo chạy trở về, trên đường dùng thời gian cũng so trước đó tuần hành thời gian ngắn rất nhiều, không đến 3 ngày liền đã tiến vào Huyết Thần Tông bên ngoại sơn môn hải vực phụ cận. Bởi vì dọc theo con đường này Từ Trường Thanh chiến thuyền không có chút nào che giấu hành tung. Tăng thêm trên thuyền Huyết Thần Tông đệ tử không ngừng hướng trải qua Huyết Thần Tông hòn đảo động phủ đóng giữ môn nhân hồi báo vị trí chỗ ở, cho nên khi chiến thuyền vừa mới lái vào đến Huyết Thần Tông ngoại hải lúc, liền đã bị hai chiếc tuần hải đội tàu cho chặn đường xuống dưới. Đội tàu bên trên xuống tới Huyết Thần Tông trưởng lão cùng môn nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem Từ Trường Thành chỗ chiến người trên thuyền tách ra, mà Từ Trường Thành cũng bị đưa vào đến một cái đơn độc khoang bên trong giam giữ. Mặc dù không có đối Từ Trường Thành áp dụng bất luận cái gì giam cầm pháp lực loại hình pháp thuật cùng pháp bảo, nhưng nó bị giam giữ trong khoang lại che kín áp chế huyết thần pháp lực pháp trận, nếu như Từ Trường Thành thật là Huyết Thần Tông trưởng lão lời nói, chỉ sợ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Tại áp giải Từ Trường Thành trên chiến thuyền có 4 tên tu vi đạt tới Ma Tôn chi cảnh Huyết Thần Tông trưởng lão. Từ cái này 4 tên trưởng lão trên người còn không thể hoàn toàn khống chế tràn ra ngoài pháp lực khí tức có thể thấy được, bọn hắn tất cả đều là dựa vào thiên địa dị biến mới đột phá cảnh giới bình thường. Tại những trưởng lão này bên trong, có một người cùng Từ Trường Thanh quan hệ cũng không tệ lắm, tại hắn phụ trách trông coi trong khoảng thời gian này, liền có điều cắt giảm đem hắn biết rõ một ít chuyện báo cho Từ Trường Thanh nghe. Tại chiến thuyền khoảng cách Huyết Thần Tông ngoại sơn môn biển còn có một ngày lộ trình thời điểm, có quan hệ trên chiến thuyền Huyết Thần Tông đệ tử xử phạt liền đã quyết định ra đến. Làm đội tàu trưởng khống giả Từ Trường Thanh tự nhiên là đứng nuôi chịu sào, cho dù thân phận của hắn chính là Huyết Thần Tông trưởng lão, nhưng hắn khiến đến toàn bộ đội tàu tổn thất đến chỉ có một chiếc chiến thuyền, chuyện này vượt xa khỏi chỉ cần một phổ thông thân phận trưởng lão có khả năng tiếp nhận phạm vi, cho nên Huyết Thần Tông thượng tầng ngay cả để Từ Trường Thanh cãi lại cơ hội cũng không cho, liền trực tiếp tước đoạt hắn thân phận trưởng lão, động phủ chờ trưởng lão đãi ngộ, đem nó đánh vào huyết trì địa ngục, giam cầm một giáp. Về phần Nghe Khiêm chờ Huyết Thần Tông môn nhân mặc dù chủ yếu trách nhiệm không trên người bọn hắn, nhưng nên có trách phạt không có chút nào có thể ít, mà lại tại một chút cùng Nghe Khiêm có thủ nội môn đệ tử cổ động hạ, trách phạt so dự tính càng nặng một chút. Tất cả còn sống sót Huyết Thần Tông môn nhân toàn đều sẽ bị đưa đến Huyết Thần Tông nguy hiểm nhất một chỗ linh quáng thu thập địa, chuyên môn thu thập một chút hi hữu linh quáng, linh tài. Cái này linh quáng sở tại địa sở dĩ nguy hiểm không đơn thuần là bởi vì nơi đó liền ngay cả chí cường tiên nhân cũng đau đầu ác liệt hoàn cảnh, chủ yếu hơn chính là nơi đó có một ít vô cùng nguy hiểm đặc thù hung thú, cơ hồ tất cả đưa vào cái này linh quáng thu thập người đều rất khó lại sống lấy ra. Đối với mình sẽ bị đưa vào huyết trì địa ngục giam cầm một giáp, Từ Trường Thanh ngược lại là vui thấy kỳ thành, nhưng đối Nghê Khiêm chờ huyết thần tông môn nhân xử phạt lại làm cho Từ Trường Thanh suy nghĩ sâu xa một chút. Từ các loại xử phạt quyết định đến xem, hiển nhiên huyết thần tông cao tầng cũng không biết kia phiến hải vực chuyện xảy ra, bao quát Nghê Khiêm cái này huyết thần tông cao tầng phái ra người giám thị tại nội chiến trên thuyền tất cả còn sống sót huyết thần tông môn nhân đều không có đem những chuyện kia báo cáo nhanh cho huyết thần tông thượng tầng, nếu không huyết thần tông cao tầng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn những người này, đặc biệt là Từ Trường Thanh cái này thằng tiếp dẫn lên kia phiến hải vực dị biến người. Cái này không thể không nói những này còn sống sót huyết thần tông môn nhân phi thường thông minh, bởi vì nếu như chỉ cần một người nói lỡ miệng, đem mình cùng kia phiến đã gây nên không cầu thiên ma đạo cùng hãn hải thủy tộc chú ý hải vực liên hệ đến cùng một chỗ, như vậy trên chiến thuyền tất cả huyết thần tông môn nhân đều sẽ đối mặt sống không bằng chết khảo vấn hình phạt, cuối cùng rất có thể ngay cả đi đảo quang cơ hội đều không có, trực tiếp được luyện chế thành huyết thần tử. Hiện tại bọn hắn bị mang đến kia một chỗ linh quáng thu thập điểm mặc dù cũng vô cùng nguy hiểm, còn sống cơ sẽ phi thường nhỏ, nhưng dù sao vẫn là có một chút hy vọng sống, dù sao cũng so hẳn phải chết không nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Để Từ Trường Thanh có chút không hiểu là Hồ Nguyệt Nương đối với chuyện này đến cùng là một cái thái độ gì, hiển nhiên huyết thần tông cao tầng làm ra cái này xử phạt quyết định lúc, Hồ Nguyệt Nương cũng không có xuất thủ, thậm chí nàng hay là thôi động người một trong. Nàng hẳn là rất rõ ràng, đem Nghê Khiêm mang đến loại kia linh quáng thu thập chỗ mức độ nguy hiểm so với tại kia phiến hải vực xung quanh du lịch mức độ nguy hiểm cũng không kém bao nhiêu, mà lại tại chiến thuyền bị huyết thần tông đội tàu chặn lại, Nghê Khiêm chờ huyết thần tông môn nhân bị áp giải đến cái khác trên chiến thuyền thời điểm, kia ba tên đi theo chiến thuyền đằng sau phụ trách bảo hộ chí cường cường giả cũng đều rời đi, để Từ Trường Thanh cảm giác nàng giống là chuẩn bị từ bỏ. Nghe Khiêm đồng dạng. Chỉ là, khi đội tàu hành xử đến tiến về huyết thần tông sơn môn đường sông bên ngoài lúc, đội tàu bắt đầu mỗi người đi một ngả, áp giải Từ Trường Thanh đội tàu tiếp tục dọc theo đường sông, hướng huyết thần tông sơn môn chỗ đang hành xử, mà áp giải Nghe Khiêm chờ huyết thần tông môn nhân đội tàu thì cuốn một chỗ ngoặt, dọc theo huyết thần tông vị trí trụ sở hòn đảo khu vực biên giới, hướng mặt khác một bên hải vực thân ở chạy tới. Mà liên tại đội tàu tách ra thời điểm, thân ở trong khoang thuyền Từ Trường Thanh lúc này có thể cảm giác được một cái khác chi đội tàu bên trên tất cả khí vận tựa như trước đó Từ Trường Thanh chỗ trên chiến thuyền huyết thần tông đệ tử đồng dạng toàn đều tập trung vào cùng một chỗ. Khiến đến Nghê Khiêm trên thân khí vận bạo tăng, Từ Trường Thanh cũng từ cỗ này bạo tăng khí vận bên trong cảm nhận được một cỗ thượng cổ Tử Vi Đế Quân khí tức. Tử Vi Đế Quân tên đầy đủ chính là giữa bầu trời Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình lục ngự một trong, nó địa vị so với bình thường tiên tiên thần chi cũng cao hơn ra rất nhiều, liền xem như đạt được điệu tiên chi tổ danh hiệu Chấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể cùng vị này đế quân ngang hàng luận giao. Là bên trên cổ Thiên Đình lục ngự một trong, Tử Vi Đế Quân lai lịch thần bí nhất, liền ngay cả Chấn Nguyên Tử cũng không rõ ràng nó xuất thân, mà lại hắn cũng là bên trên cổ Thiên Đình bên trong sớm nhất vẫn lạc tiên tiên thần chi. Tại Hồng Hoang Đại Kiếp còn chưa có xuất hiện trước đó, liền không hiểu thấu chết bởi một lần Hồng Hoang Thiên Kiếp, thẳng đến Chấn Nguyên Tử chết bởi âm phủ, đều không có tra ra Tử Vi Đế Quân đến cùng vì sao mà bị Thiên Kiếp giết hết. Mặc dù Tử Vi Đế Quân bởi vì dưới trướng cự đầu có thể vô số người, cho nên tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang rất ít xuất thủ, nhưng không có người sẽ cho rằng tên này tiên thiên lớn lực lượng của thần yếu nhỏ, đến mức tại nó sau khi ngã xuống, bên trên cổ ở trong Thiên Đình ý đồ thu hoạch được nó truyền thừa cự đầu đại năng nhiều vô số kể, thậm chí kém điểm phát sinh một trận đủ để hủy diệt bên trên cổ Thiên Đình đại chiến. Chấn Nguyên Tử bản thân cũng đối Tử Vi Đế Quân truyền thừa cảm thấy hứng thú. Từng tham dự qua tranh đoạt nó vật truyền thừa một ít chuyện, đã từng chiếm được một kiện bị cho rằng cùng Tử Vi Đế Quân truyền thừa có liên quan vật phẩm, cho nên đối Tử Vi Đế Quân trên thân loại kia đặc thù lực lượng khí tức hết sức quen thuộc, ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu, đồng thời hoàn hảo giữ lại tại Từ Trường Thanh đạt được không trọn vẹn trong trí nhớ. Tại Nghê Khiêm trên thân cảm thấy một tia Tử Vi Đế Quân khí tức về sau, Từ Trường Thanh đối Nghê Khiêm trên thân loại kia kỳ quái mệnh cách cùng hắn loại này chấn vận tên dở hơi tình trạng có càng sâu một tầng hiểu rõ, đồng thời cũng dần dần suy đoán ra Hồ Nguyệt Nương đánh tính là cái gì. Từ Trường Thanh trong đầu thật nhanh dần hiện ra đủ loại suy đoán. Cuối cùng dừng lại tại một loại hắn cho rằng có khả năng nhất suy đoán bên trên, cũng từ đấy lòng tán thán nói, tốt một cái Hồ Nguyệt Nương, thật là một cái cả gan làm loạn ra hỏa, vậy mà dự định tự mình động thủ sáng tạo ra một cái Tử Vi Đế Quân đến, xem ra ta quá khứ hay là quá coi thường nàng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2524, Tử Vi Đế Quân, trùng. Sáng tạo một cái Tử Vi Đế Quân nghe vào tựa hồ phi thường hoang đường buồn cười, nhưng trên thực tế tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Tử Vi Đế Quân ở trong thiên kiếp sau khi ngã xuống, bên trên cổ thiên đỉnh cũng là muốn lại sáng tạo một cái Tử Vi Đế Quân. Cụ thể phương pháp Từ Trường Thanh cũng không hiểu rõ. Bởi vì Chấn Nguyên trong trí nhớ cũng không có cùng chi có liên quan nội dung tạc kẽ, chỉ là cái nào đó tới có liên quan sự tình bên trong hơi nâng lên một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải có một kiện chất chứa Tử Vi Đế Quân tinh huyết bản mệnh linh bảo. Mặc dù không rõ ràng Hồ Nguyệt Nương là như thế nào đạt được mang theo Tử Vi Đế Quân tinh huyết linh bảo, không rõ ràng Hồ Nguyệt Nương là như thế nào biết được lợi dụng Tử Vi Đế Quân tinh huyết tái tạo Tử Vi Đế Quân, nhưng Từ Trường Thanh lại phi thường rõ ràng Hồ Nguyệt Nương đã thành công. Hiện tại Nghê Khiêm tình huống mặc dù khoảng cách bên trên Cổ Thiên Đỉnh Tử Vi Đế Quân còn kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn cũng đã có Tử Vi Đế Quân khí quyển, đại vật thế, mới bất quá mấy ngày liền đã có thể đem một cái đội tàu bên trong đến từ các nơi, kiệt ngạo bất tuần huyết thần tông đệ lung lạc đến cùng một chỗ, đối nó nghe lệnh hiệu lực, bực này khí tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Từ nhìn bên ngoài, đem Nghê Khiêm bọn người mang đến loại kia nguy hiểm vô cùng linh quang thu thập chỗ là đang hại hắn, muốn lấy nó tính mệnh, nhưng trên thực tế lại càng giống là tại tạo nên hắn. Dù sao thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt chi ngôn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phàm nhân, giới bên trong tiên yêu Phật ma, kình thiên đại năng không có chỗ nào mà không phải là khi lấy được đại khí vận đồng thời, cũng sẽ có được lớn gặp chắc trở. Nghe Khiêm tiến về linh quang thu thập chỗ là một trận gặp chắc trở, nhưng tương tự là một lần để nó thuế biến vật thế. Có thể tại như thế ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót huyết thần tông đệ, không có chỗ nào mà không phải là người mang đại khí vận, đại năng lực người kiệt ngạo, lấy Nghê Khiêm thủ đoạn cùng tình huống muốn đem những này người kiệt ngạo thu về dưới trướng hẳn không phải là việc khó, mà những này người kiệt ngạo trên thân khí vận cũng sẽ bị nó tử vi mệnh cách về làm một thể, cuối cùng khiến đến Nghê Khiêm mệnh cách phát sinh tiến một bước thủy biến. Bằng vào bực này mệnh cách cùng số mệnh, Nghê Khiêm nói không chừng có thể tại kia linh quáng thu thập chỗ thu hoạch được cái gì khó lường kỳ ngộ, dù sao có thể sản xuất đặc thù linh quáng địa phương tất nhiên sẽ chất chứa có độc nhất vô nhị thiên địa linh bảo. Giống như là Nghê Khiêm cái này loại tình huống hoàn toàn có thể phân loại làm tiềm long xuất huyên, du long vào biển, một khi đắc thế liền có thể long phi cửu thiên, nếu để Nghê Khiêm tiếp tục lưu lại huyết thần tông nội môn, như vậy sẽ chỉ là rồng khốn chỗ nước cạn, bất lực hành động. Hồ Nguyệt Nương chính là tại vì Nghê Khiêm trải, cho dù không có từ trưởng thành xuất hiện tổ kiến mới tuần hải đội tàu, chỉ sợ Hồ Nguyệt Nương cũng sẽ dùng khiến người khác tổ kiến một cái cùng loại đội ngũ. Đem huyết thần tông môn hạ một chút kiệt ngạo bất tuần, rất có tài năng người tập trung đến cùng một chỗ, để Nghê Khiêm gia nhập trong đó, vì đó sáng tạo căn cơ thành viên tổ chức. Chuyện này tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có Hồ Nguyệt Nương tham dự trong đó, chỉ sợ huyết thần tông tông chủ cũng tham dự vào. Từ Trường Thanh trong lòng triển khai một phen thôi diễn về sau, ánh mắt xuyên qua khoang tàu cửa sổ, nhìn về phía phương xa bị từng mảnh mây mù quay trung quanh, không ngừng tản mát ra huyết sắc quang mang huyết thần cung, tự đủ. Tại Từ Trường Thanh xem ra, sáng tạo Tử Vi Đế Quân sự tình huyết thần tông tông chủ chẳng những tham dự, mà lại hắn cùng Hồ Nguyệt Nương quan hệ cũng không tầm thường thân mật, thậm chí có thể nói là Hồ Nguyệt Nương tại Côn Lôn giới bên trong tin tưởng nhất người. Một mạch truyền nhân phần lớn đều trời sinh tính đa nghi, mà Hồ Nguyệt Nương năm đó cùng Từ Trường Thanh đích sư tôn quan hệ như thế thân mật tự nhiên cũng nhiễm phải cửu lưu một mạch đa nghi tính. Tại loại này đa nghi tính tác dụng dưới, cùng cái khác người có lẽ có thể trở thành bằng hữu, trở thành chi giao, nhưng tuyệt đối không có thể trở thành có thể lẫn nhau nhờ tính mệnh sinh tử chi giao. Nhưng mà, Hồ Nguyệt Nương hiện tại đối huyết thần tông tông chủ dạng này tín nhiệm, mà lại hơn 60 năm trước kia liền có dạng này tín nhiệm. Cho tới bây giờ y nguyên bảo trì loại này tín nhiệm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trọng yếu hơn chính là huyết thần tông tông chủ tựa hồ cũng đối Hồ Nguyệt Nương phi thường tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không ở Hồ Nguyệt Nương đến về sau, liền đem không ít quyền lực giao lại cho Hồ Nguyệt Nương. Từ Nghê Khiêm tự thuật quá khứ kinh lịch bên trong, hắn cố ý giấu giếm mấy cái kia chi tiết nhỏ bên trong đều đề cập qua một cái thần bí tông môn cường giả. Cái này cái tông môn cường giả không đơn giản tại nó gặp được nguy hiểm đến tính mạng thời điểm âm thầm thi cứu, còn truyền thụ cho hắn một chút lấy hắn hiện giai đoạn không cách nào tu luyện huyết thần tông pháp môn, người này hiện lại chính là huyết thần tông tông chủ. Từ Trường Thanh bây giờ nghĩ lại, Nghê Khiêm mấy ngày nay chỗ thi triển huyết thần pháp môn xa xa muốn so cái khác huyết thần tông đệ càng thêm chính tông, thậm chí so Từ Trường Thanh ngụy trang cảnh sơn trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tu luyện huyết thần pháp môn càng thêm chính tông. Từ Trường Thanh không khỏi hiếu kỳ Hồ Nguyệt Nương tốn hao làm sao lớn tinh lực cùng thời gian, bên ngoài thành lập ngoại đạo minh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vụ trộm lại tại huyết thần tông bên trong bồi dưỡng mới Tử Vi Đế Quân, nàng mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Dù sao cho dù cuối cùng Tử Vi Đế Quân thật tái hiện thế gian, cuối cùng ích lợi người cũng không phải nàng, loại này tốn công mà không có kết quả. Chỉ có trả giá không có ích lợi sự tình hiển nhiên không phải Hồ Nguyệt Nương loại này tự tư người sẽ đi làm. Trong lòng trùng điệp nghi hoặc khiến Từ Trường Thanh có loại lập tức xâm nhập huyết thần cung nội trực tiếp hướng Hồ Nguyệt Nương hỏi thăm nó dự định xúc động. Nếu là Long Thu phân thân cùng Chu Hiếm phân thân, bọn hắn có lẽ sẽ dựa theo cảm giác kích động này làm việc, về phần làm như vậy về sau sẽ có cái gì bất lương hậu quả, cũng sẽ chờ sau này lại đi giải quyết. Mà bây giờ tại Huyết Thần Tông bên trong Ma Đế phân thân, so sánh với Phổ Hóa phân thân đến, Ma Đế phân thân thì càng thêm tỉnh táo một chút. Điểm này xúc động mảy may không thể dao động hắn nguyên bản chế định kế hoạch. Cuối cùng hắn tạm thời đem Hồ Nguyệt Nương, Huyết Thần Tông tông chủ cùng Nghê Khiêm sự tình theo dưới đáy lòng, chờ đi xong huyết trì địa ngục, tìm được trấn hải bàn về sau, rồi quyết định là có nên hay không nhúng tay chuyện này. Áp giải Từ Trường Thanh đội tàu cũng không lớn, chỉ có mười mấy con thuyền. Trong đó chiếc là chiến thuyền, nó dư mười mấy chiếc đều là thuyền hàng, cái này đội tàu nhiệm vụ trừ đem Từ Trường Thanh áp giải đến huyết trì địa ngục bên ngoài, cũng gánh chịu lấy hướng địa ngục bên trong chuyển vận vật tư loại hình nhiệm vụ. Tại trên sông hành xử thời điểm, đội tàu phân biệt tại huyết thần tông thuộc hạ mấy cái phàm nhân trong thành trì đỗ một chút, dỡ hàng đại lượng vật tư, gia tăng một chút đồng dạng cần muốn đi trước huyết trì địa ngục hình đồ. Những này hình đồ tuyệt đại đa số đều là bình thường ma đầu, ma quân thực lực, chỉ có 2 tên thực lực đạt tới nửa bước ma tôn chi cảnh, đồng thời liền giam giữ tại Từ Trường Thanh chô khoang sắt vách. Chỉ bất quá cái này 2 tên nửa bước ma tôn đãi ngộ so với Từ Trường Thanh đến phải tốt hơn nhiều, không có bị áp chế pháp lực, giam cầm hành động, hiển nhiên cái này 2 tên nửa bước ma tôn chỗ dựa rất mạnh, bọn hắn đi huyết trì địa ngục chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không phải là tính thực chất hình tù. Tại tất cả vận hàng thuyền tất cả đều đổ đầy vật tư về sau, đội tàu chậm rãi lái vào đến ở vào sông lớn trung đoạn một đầu nhánh sông bên trong. Cùng sinh cơ giạt rào trụ cổ sông lớn khác biệt, đầu này nhánh sông lộ ra âm u đầy tử khí, trong sông cùng hai bên bờ vô luận là thực vật hay là động vật đều phi thường thưa thớt, dùng thần niệm thăm dò vào đáy sông, liền sẽ phát hiện đại lượng loài cá thi cốt thật dày trải tại đáy sông, cùng ngày bên trên liệt nhật xuyên thấu qua nước sông, chiếu xạ đến đáy sông lúc, đáy sông hiện ra một tầng tùm bạch quang, nhìn qua nhiều hơn mấy phần âm trầm bầu không khí. Từ trong sông loài cá thi cốt đến xem, đầu này nhánh sông trước kia đã từng là một cái sinh cơ giạt rào địa phương, chỉ là bởi vì trong nước sông mang theo không rõ lực lượng, khiến cho trong sông vật sống toàn đều chết hết, liền ngay cả tảo biển đều không có một cây. Hoàn toàn là một đầu nước đọng sông. Từ Trường Thanh tại đội tàu tiến vào đầu này nhánh sông thời điểm, liền đã cảm thấy trong sông tản mát ra một cô âm phủ đặc hữu tử khí, loại này tử khí thông thường xuất hiện tại âm phủ dòng sông ra cửa biển, giống như vậy xuất hiện tại Côn Lôn giới dòng sông bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này tử khí hình thành là âm phủ huyết hải chi lực cùng âm phủ dòng sông bên trong đặc hữu âm khí hỗn hợp lại cùng nhau sau hình thành, cho nên sẽ chỉ xuất hiện tại cả hai giao giới chi địa, hiện tại sẽ xuất hiện tại con sông này bên trong, hẳn là cố ý. Theo đội tàu xâm nhập nhánh sông, nước sông cũng biến thành càng ngày càng thanh tịnh đến không cần thi triển bất luận cái gì pháp lực, liền có thể tùy tiện nhìn thấy hơn 10 trượng sâu đáy sông. Tại ba quang nộn nạo trong nước sông, bạch cốt âm u chồng chất thành từng tòa chập trùng không chừng gò nhỏ, để người nhìn về sau cảm thấy một loại dị dạng mỹ lệ. Mặc dù trong sông cảnh sắc mỹ lệ phi thường, nhưng mỹ lệ bên trong nhưng cũng mang theo nguy hiểm chí mạng. Tại đội tàu tiến vào nhánh sông trung đoạn thời điểm, tất cả thuyền ngoại vi pháp trận tất cả đều bị kích hoạt vận chuyển lại, từng tầng trong suốt lồng ánh sáng dán đáy thuyền điệp ra lên, hình thành một tầng đem nước sông ngăn cách kiên cố bảo hộ. Có người tò mò tại thuyền pháp trận mở ra về sau, liền đi đến bong tàu bên trên, đồng thời tiện tay đem mình mang tới vật sống ném vào đến trong nước. Chỉ thấy kia vật sống ngã vào trong nước một khắc này, liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị nước sông hóa đi một thân huyết nục, biến thành bạch cốt, chìm vào đến đáy sông. Nhìn thấy một màn này, huyết thần tông môn nhân cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đối nước sông sẽ có cường đại như thế hiệu dụng cảm thấy chấn kinh. Trong bọn hắn cũng không thiếu người thông minh, chỉ thấy trong đó không ít người tại kiến thức đến nước sông cường đại ăn mòn lực lượng về sau, đều không hẹn mà cùng gỡ xuống trên thân chỗ có thể thịnh phóng nước sông vật chứa, nhao nhao thi pháp đem vật chứa ném vào đến trong sông, thu lấy một chút nước sông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo nhánh sông tiến vào thượng du khúc sông, đường sông bắt đầu nghiêng, nước sông trở nên chảy xiết không ít, nhưng y nguyên phi thường thanh tịnh, hai bên bờ khoảng cách cũng bắt đầu biến đến rộng, từ mấy chục trượng khoảng cách biến thành trong vòng hơn 10 dặm, trong nước tử khí cũng biến thành càng ngày càng đậm. Chỉ là, so sánh với hạ du cùng trung du khúc sông không có một chút vật sống đến, nơi này trong nước sông ngược lại sinh trưởng cái này một loại màu bạc trắng cá cùng huyết hồng sắc tảo, những này tảo loại đem nước sông chiếu rọi thành một đầu huyết hà, mà ngân quang lừng lánh cá bơi tại sông tảo bên trong bơi qua, vạch ra từng đầu ngân tuyến, khiến đến uy nghiêm dòng sông nhiều một vòng diễm lệ cảnh sắc. Lúc này, hai bên bờ núi cao cũng dần dần nhiều hơn, những này núi cao mỗi một tòa đều cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, đại lượng tuyết nước nóng chảy sau dọc theo ngọn núi hội tụ thành từng đầu tiểu hà, dung hội đến đầu này nhánh sông bên trong, mặt nước cũng so hạ du cao không ít. Theo nhánh sông tiến vào thượng du phần đuôi, nhánh sông bắt đầu chia ra làm, trong đó xẻ tà hai đầu chính là thông hướng hai bên bờ núi cao chỗ sâu, ở giữa một đầu thì hình như một đầu hướng hạ trong khe núi. Đầu này khe núi là bị người dùng đại pháp lực mở ra, khe núi cuối cùng là một cái xâm nhập ngọn núi sông ngầm hang động, mà khi thuyền hành lái vào hang động về sau, trung quanh tia sáng toàn bộ biến mất, pháp lực thần niệm cũng bị một cố vô hình chi lực hạn chế trên thuyền khu vực, toàn bộ đội tàu chỉ có thể xuôi dòng mà đi. Tạ ơn, quy một chương 2525, Tử Vi Đế Quân, hạ. Khi tiến vào sông ngầm hang động một khắc này, không gian, thời gian, thanh âm, tia sáng hết thảy cùng cảm giác có liên quan sự vật liền toàn đều biến mất, phảng phất tiến vào hỗn độn hư không bên trong dị dạng. Trên thuyền tất cả mọi người mất đi đối với ngoại giới cảm giác, coi như hai chiếc thuyền ở rất gần, hai chiếc người trên thuyền cũng vô pháp nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể thông qua thuyền bên trên pháp trận hình thành vô hình liên hệ, đánh giá ra lẫn nhau vị trí đại khái. Nếu là những người khác tiến vào đến nơi này, chỉ sợ rất nhanh liền lại bởi vì chung quanh không tịch mà đến mất, làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Bất quá hiển nhiên chi này đội tàu huyết thần tông môn nhân không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, đều biểu hiện được phi thường chấn định, mà sự chấn định của bọn hắn cảm xúc cũng ảnh hưởng cái khác lần thứ nhất gặp được cái này loại tình huống người, khiến cho đội tàu chỉnh thể bên trên ý nguyên duy trì lấy một loại ổn định trạng thái. Từ trường thanh tại chiến thuyền còn không có tiến vào sông ngầm hang động trước đó, liền đã cảm giác được trong huyệt động tình huống không tầm thường, bởi vì hắn từ kia to lớn huyệt động cửa vào liền đã cảm thấy một cô âm phủ khí tức. Loại này âm phủ khí tức không chỉ là chỉ từ khí, hoa khí, âm khí chờ một chút âm phủ linh khí, cũng là chỉ âm phủ minh phủ loại kia âm trầm, tĩnh mịch đặc biệt không khí. Chỉ bất quá, loại khí tức này phi thường bí ẩn, người bình thường cảm thấy cũng vẹn vẹn chỉ sẽ cho rằng đây là bình thường âm khí, địa khí, nếu như không phải phổ hóa phân thân giờ phút này thân ở âm phủ minh phủ, chỉ sợ từ trưởng thành cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xác nhận cố khí tức này lai lịch. Cố khí tức này dọc theo cực tốc chạy xuôi nước đi ngược dòng nước, một mực tiến vào phân nhánh nhánh sông bộ vị, sau đó dung nhập vào nhánh sông trong nước sông, cũng bởi vì cố này đến từ âm phủ đặc thù khí tức ảnh hưởng, tất cả vật sống toàn đều không thể ở nơi đó sống sót, có thể sinh tồn chỉ có âm phủ tử vật. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng biết ở vào nước sông thượng du cái chủng loại kia đỏ tảo cùng cá bạc là cái gì. Kia hai loại đều không phải sinh vật, chính là một loại âm khí tích tụ sau hình thành vật cộng sinh loại. Một khi những này giống loài rời đi vị trí âm phủ tử khí, liền sẽ rất nhanh biến mất. Tại trước đó, Từ Trường Thanh từ các loại tư liệu bên trong nhìn thấy huyết thần tông huyết trì địa ngục đều vẹn vẹn chỉ là cho rằng nơi này có lẽ là một cái bị cho rằng cải tạo tiểu động tiên, nhưng hiện tại xem ra cái gọi là huyết trì địa ngục nhưng thật ra là thật tại địa ngục bên trong, đầu này thông hướng dưới mặt đất sông ngầm nhưng thật ra là thông hướng âm phủ minh phủ. Theo thuyền tiến vào hang động, Từ Trường Thanh liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì khi tất cả những người khác cảm giác bị một cỗ vô hình chi lực áp chế ở trên thuyền lúc, Từ Trường Thanh thần niệm lại có thể thông qua mình nắm giữ không gian đại đạo chi lực dọc theo đi, cũng rất nhanh nắm giữ tình huống xung quanh. Quỷ phủ thần công. Từ Trường Thanh khi lấy được các loại thần niệm phản hồi tin tức về sau, trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Tình huống chung quanh phi thường phức tạp, đầu này sông ngầm vị trí địa phương đã có thể nói là một đầu thông hướng dưới mặt đất sông ngầm đường hầm, lại có thể tính là một đầu thông hướng cái khác thiên địa lượng giới thông đạo, bởi vì hai cái này là chồng vào nhau, hư hóa thiên địa lực lượng cùng chân thực thiên địa thực thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chuyện này chỉ có thể dùng quỷ phụ thần công mới có thể hình dung. Con đường hầm này hiển nhiên là thiên nhiên hình thành, bởi vì cho dù là thượng cổ hồng hoang cự đầu đại năng cũng vô pháp làm được chuyện như vậy. Dựa theo Từ Trường Thanh suy đoán, chỉ sợ cũng ngay cả huyết thần tông người cũng không có phát hiện đầu này sông ngầm đường hầm tình huống thật, bằng không mà nói bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy công khai con đường hầm này vị trí. Thậm chí ngay cả một cá biệt thủ người hoặc là bảo vệ pháp trận đều không có. Cái này cũng khó trách một khi tiến vào cái này đường hầm bên trong, thường nhân tất cả mọi người đối với ngoại giới dò xét liền đều sẽ bị phong cấm. chỉ có dựa vào trên chiến thuyền pháp trận bảo hộ mới có thể tại đường hầm bên trong còn sống sót, nếu là rơi vào đến thuyền bên ngoài, như vậy cho dù là chí cường tiên nhân cũng sẽ tại không gian loạn lưu xé rách hạ hồn phi phách tán. Chỉ có giống như là Từ Trường Thanh dạng này hiểu được vận dụng không gian đại đạo chi lực, đồng thời thần niệm cường đại đến đủ để tiếp nhận không gian loạn lưu người mới có khả năng dò xét tra rõ ràng đường hầm tình huống thật. Bởi vì đầu này lưỡng giới thông đạo tình huống đặc thù, là hư thực hai loại sức mạnh hòa làm một thể sau hình thành, cái này cũng khiến cho cái thông đạo này vững chắc tính vượt xa khỏi bất luận cái gì một đầu thông qua tinh môn thần trận, tiếp dẫn tiên trận chờ một chút lượng giới trận pháp hình thành lượng giới thông đạo. Cho dù có người xuất thủ phá hư, nó tác dụng ở trong đường hầm bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị không gian đại đạo chi lực cho dẫn đạo đến vô tận hư giữa không trung, liền xem như Từ Trường Thành Kim Tiên bản thể vận dụng hóa hư vô chi lực đều không nhất định có thể đem lối đi này chặt đứt. Có lẽ chỉ có vùng thế giới này hủy diệt lúc chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt, mới có thể đem cái thông đạo này song bị hủy diệt hoàn toàn. Cái thông đạo này ở những người khác tỷ như huyết thần tông mắt người bên trong có lẽ vẹn vẹn chỉ là một đầu thông hướng huyết trì địa ngục thông đạo mà thôi, bọn hắn thậm chí đến bây giờ đều chỉ là cho rằng cái thông đạo này là tại hướng dưới mặt đất lưu động, cái gọi là huyết trì địa ngục chỉ là dưới mặt đất ẩn tàng cái nào đó động tiên, bọn hắn cũng không biết khi tiến vào đường hầm một khắc này, liền đã tiến vào hư giữa không trung, huyết trì địa ngục nhưng thật ra là một cái khác tiên địa. Nhưng là, đối với Từ Trường Thanh mà nói cái thông đạo này đại biểu ý nghĩa thì không phải bình thường, chỉ cần hắn có thể giải khai cái thông đạo này hình thành huyền bí, hắn liền có thể thông qua mình lực lượng cấu trúc lên tới một cái đồng dạng thông đạo. Dù là cái lối đi này vững chắc tính chỉ có 1/10, cũng vượt xa cái khác lượng giới thông đạo. Cũng chính bởi vì đầu này lượng giới thông đạo hình thành có khác với cái khác lượng giới thông đạo, khiến cho ghé qua lượng giới quá trình cũng hoàn toàn khác biệt, trong đó rõ ràng nhất chính là ghé qua thời gian dài ngắn. Cái khác thông qua thần trận, pháp trận hình thành lượng giới thông đạo bình thường từ một bên tiến vào, lập tức liền từ một bên khác ra, ở giữa khoảng cách thời gian phi thường ngắn, cho dù dài nhất ghé qua thời gian không đến một lát, nhưng đầu này lượng giới thông đạo hoàn toàn dựa theo cùng lượng giới thông đạo dung hợp sau sông ngầm đường hầm khoảng cách đến tính toán thời gian. Từ tiến vào cửa hang bắt đầu thẳng đến lái ra đầu này lượng giới thông đạo, trên đường sử dụng thời gian dài lớn 5-6 canh giờ, có lẽ cũng chính là nguyên nhân này khiến cho tất cả mọi người không có đem đầu này sông ngầm đường hầm cùng lượng giới thông đạo liên hệ tới. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, Từ Trường Thanh vẫn luôn tại trong khoang thuyền thông qua thần niệm cảm giác chung quanh thông đạo tình huống, chỉ là thu hoạch có chút không như ý muốn. Hắn có thể rất rõ ràng dò xét ra làm thông đạo thực thể hang động vách đá tình huống, cũng có thể rõ ràng nắm giữ làm thông đạo hư lực không gian đại đạo chi lực tình huống, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào dò xét ra rõ ràng cái này một hư một thực hai loại vật thể đến cùng là thế nào dung hợp một chỗ, lại là thế nào duy trì tại loại này vững chắc trạng thái. Thẳng đến chiến thuyền lái ra lưỡng giới thông đạo, Từ Trường Thanh vẫn không có biết rõ ràng cái nghi vấn này, hắn cảm giác nếu là mình biết rõ ràng trong đó huyền bí, có lẽ hắn đối không gian đại đạo hiểu rõ sẽ tiến thêm một bước. Tại hoàn toàn phong bế lưỡng giới thông đạo trung hành chạy nửa ngày thời gian về sau, đội tàu Hữu Kinh Vô Hiểm lái ra lưỡng giới thông đạo về sau, chỉ bất quá đội tàu giờ phút này y nguyên vẫn là ở trong tối sông đường hầm bên trong, nhưng lúc này chúng quanh cấm chế chi lực đã biến mất, người trên thuyền có thể thông qua các loại pháp thuật cùng nhìn bằng mắt thường đến cái khác thuyền tình huống cùng bên trong đường hầm vách động tình huống. Mà cảnh vật chung quanh biến hóa trừ linh khí chung quanh đã bị âm phủ đặc hữu khí tức hoàn toàn thay thế bên ngoài, rõ ràng nhất chính là đáy thuyền nước sông đã biến thành huyết hồng sắc. Lúc này, trên thuyền huyết thần tông đệ tử cũng tự nhiên là phát giác được chung quanh tình huống cải biến, không ít người trong lúc nhất thời đều không thể thích ứng loại này linh khí bỗng nhiên biến hóa, thể nội huyết thần ma nguyên cũng bởi vì phía dưới huyết hà tích chứa lực lượng dẫn dắt mà xuất hiện phản phệ dấu hiệu, khiến đến bọn hắn không thể không chấn định tâm thần ổn định thể nội ma nguyên pháp lực. Bất quá còn có số ít mấy tên tu vi cao thâm huyết thần tông đệ tử cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy dưới thuyền huyết hà tựa hồ đối với bọn hắn huyết thần ma nguyên có một loại nói không rõ, không nói rõ lực hấp dẫn. Tại loại lực hấp dẫn như thế này tác dụng dưới, bọn hắn phân biệt từ phía dưới trong huyết hà nhiếp thủ một điểm nước sông, sau đó có hai người lặng lẽ ăn vào, mấy người khác thì chần chờ một chút, cải thành dùng pháp lực dò xét. Cái này mấy tên huyết thần tông đệ tử cử động tự nhiên không có trốn qua các con thuyền bên trên huyết thần tông trưởng lão cùng chấp sự con mắt, bọn hắn cũng không có ngăn lại động tác này, ngược lại là một mặt cười lạnh nhìn xem những này huyết thần tông đệ tử động tác. Chỉ gặp kia mấy tên dùng pháp lực dò xét huyết hà nước sông huyết thần tông đệ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bối rối, hoảng sợ chờ một chút biểu lộ toàn đều hiện lên tại trên mặt bọn họ. Đi theo liền nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ huyết thần ma nguyên giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng không cách nào khống chế hướng trong tay huyết hà nước sông dũng mãnh lao tới, rất nhanh hắn nhóm khí tức trên thân liền yếu bất đến cực hạn, cuối cùng biến mất, cả người cũng triệt để chết đi, mà bị rót vào đại lượng huyết thần ma nguyên huyết hà nước sông thì ngưng kết thành một viên hình cầu tinh thể lơ lửng giữa không trung. Lúc này, chung quanh đã sớm tiếp cận mấy người kia huyết thần tông trưởng lão cùng chấp sự lấy tốc độ cực nhanh xông tới, riêng phần mình thi pháp cướp đoạt kia mấy cái tinh thể, hạ thủ chi hung ác đủ để cho tất cả người nhìn thấy đều cho rằng bọn họ là kẻ thù sống còn. Cuối cùng cái này mấy cái tinh thể rơi vào tu vi cao nhất trưởng lão cùng chấp sự trong tay, những người khác thấy tình huống như vậy cũng liền không lại xuất thủ, các tử trở lại vị trí cũ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra, kia mấy cô huyết thần tông đệ tử thi thể thì giống như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý ném vào đến trong huyết hà, không có người đối bọn hắn chết đi cảm thấy nửa điểm tiếc hận. Về phần kia hai tên đem huyết hà nước sông nuốt vào huyết thần tông đệ tử tình huống thì so với cái khác tương đối cẩn thận, nhưng lại làm sai sự tình đồng môn tốt hơn nhiều, ánh mắt của bọn hắn biến thành huyết hồng sắc, trên thân che kín vảy màu đỏ ngòm, răng trở nên sắc nhọn, hai tay cũng bắt đầu biến thành lợi trảo hình, cả người rõ ràng còn sống, nhưng lại bị tử khí quấn quanh. Cái này hai tên huyết thần tông đệ tử còn có lưu nguyên bản thần trí, cũng không có bởi vì huyết hà nước sông ăn mòn mà mất lý trí, đồng thời bọn hắn tựa hồ trước đó cũng đều rõ ràng loại biến hóa này nguyên nhân, hoặc là nói bọn hắn tiến vào nơi này trước đó liền cũng định ăn vào huyết hà nước sông biến thành loại này không phải người, không phải thú, không phải sống, không chết quái vật. Tại cuối cùng biến hóa đình chỉ về sau, bọn hắn cũng đều giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, quay người trở lại buồng của mình bên trong, quen thuộc mình thân thể mới. Mà từ Trường Thanh tại cái này hai tên huyết thần tông đệ tử ăn vào huyết hà nước sông, sắp nhập sinh biến hóa thời điểm, cũng đang dùng thần niệm quan sát bọn hắn, đồng thời tại cuối cùng biến hóa hoàn thành thời điểm, phát hiện biến hóa của bọn hắn tựa hồ cùng hiện tại phổ hóa phân thân tại âm phủ minh trong phủ nhìn thấy loại kia cương thi có chút cùng loại, loại này cùng loại cũng không phải là ngoại hình bên trên cùng loại, mà là trên thân lực lượng khí tức phi thường cùng loại. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2526, thế tục cố nhân, thượng. Từ trên thuyền các trưởng lao khác cùng chấp sự thái độ đến xem, hiển nhiên chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là huyết thần tông đối huyết hà nước sông một loại lợi dụng phương thức, chỉ bất quá loại này lợi dụng phương pháp hiển nhiên có chút được không bù mất, nhìn qua càng giống là cùng đường mạt lộ sau cách làm, bởi vì một khi bọn hắn ăn vào huyết hà nước sông, nhục thân cùng pháp lực đều sẽ triệt để cải biến, trước kia sở tu pháp môn cũng đều không khác mấy xem như bị phế. Bọn hắn hẳn là huyết thi đường. Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên nhớ lại huyết thần tông còn có một cái bên ngoài đường khẩu, cái này cái đường khẩu không biết nguyên nhân gì được an trí tại huyết thần tông trưởng khống địa giới bên ngoài, nhiều khi không cầu trời người đều đem nó coi như là một cái đơn độc ma đạo tông môn, liền ngay cả huyết thần tông nội bộ tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng đều đem nó coi như phụ thuộc tông môn. Từ Trường Thanh trước kia cũng không có quá nhiều chú ý qua cái này huyết thần tông bên ngoài đường khẩu, hiện tại xem ra cái này không được coi trọng bên ngoài đường khẩu rất hiển nhiên cùng huyết thần tông quan hệ vô cùng mật thiết, càng có thể là huyết thần tông cố ý che giấu đòn sát thủ. Từ âm phủ minh phủ những cương thi kia triển hiện ra lực lượng, nghĩ đến những này huyết thi cuối cùng có lực lượng tuyệt đối sẽ không so với kém bao nhiêu, cố lực lượng này đừng nói là không cầu trời, chỉ sợ tại ma giới cũng là một cố đủ để tả hữu một trận chiến cuộc lực lượng. Từ Trường Thanh giờ phút này phát hiện mình ngược lại là có chút xem thường huyết thần tông, từ hiện tại phát hiện một số bí mật đến xem, huyết thần tông thực lực xa xa muốn so nó biểu hiện ra ngoài càng thêm cường đại. Giống huyết thi đường dạng này, một cái chất chứa lực lượng cường đại đường khẩu còn vẹn vẹn ba ký hiệu nữ chỉ là huyết thần tông hiện ra một bộ phận, còn có cái khác không có hiện ra phân đường hoặc phụ thuộc tông môn thì càng nhiều, những lực lượng này nếu là toàn bộ thống hợp tại huyết thần tông dưới trướng, như vậy huyết thần tông có lẽ không nên bị trở thành không cầu trời mấy đại ma đạo tông môn một trong. Phải nói là không cầu trời mạnh nhất ma đạo tông môn. Từ lưỡng giới thông đạo đi ra ngoài sau, đội tàu như cũ tại một đầu thâm thúy dưới mặt đất trong huyết hà chậm chạp hành sự. Đầu này huyết hà tốc độ chạy cũng không phải là rất nhanh, mà lại cũng không phải là một mực hướng phía dưới chảy xuôi, có không ít địa phương nước sông lại bởi vì hướng lên địa thế mà trở nên nhẹ nhàng, đường sông cũng biến thành rộng lớn, mà những địa phương này tồn tại không ít điệp ra lên khúc sông, đại lượng huyết hồng sắc cắt đá bị nước sông đẩy lên khúc sông một mặt trên bờ sông, hình thành một mảnh địa thế khoáng đạt bãi sông. Tại những này bãi sông bên trên, huyết thần tông đều kiến tạo một chút đóng giữ chi địa. Đội tàu trải qua những địa phương này thời điểm, sẽ không dừng lại thêm một hồi, nhưng lại sẽ đem một chút bổ sung vật tư, trực tiếp ném đến trên bờ sông, lấy cung cấp đóng giữ người sử dụng. Bất quá, từ một chút chuyên môn tại chi này đội tàu bên trên làm việc huyết thần tông đệ tử trong miệng có thể biết được tại đội tàu chuyến về thời điểm, đội tàu sẽ tại những này bãi sông dừng lại chốc lát, đến lúc đó sẽ có một ít khai thác ra đặc thù linh quáng sẽ vận lên thuyền, cũng sẽ có một chút ở đây tu luyện đặc thù ma đạo pháp môn huyết thần tông môn nhân sẽ lên thuyền rời đi, tự nhiên cũng tương tự sẽ có một ít huyết thần tông môn nhân sẽ lưu lại. Loại này linh quáng đến cùng là cái gì mặc dù không có nói rõ, nhưng từ Trường Thanh thông qua thần niệm dò xét những này đóng giữ chỗ tình huống nội bộ lúc, nhìn thấy không ít chồng chất dạng tinh thể xương vỡ. Những này xương vỡ hẳn là nguồn gốc từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang âm phủ âm thú. Những này âm thú lưu lại đến hải cốt tại máu đáy sông đắm chìm vô số năm, theo nước sông vọt lên bờ. Loại này âm thú hải cốt yếu ớt bộ phận phần lớn đều bị nước sông ăn mòn rơi, còn lại bộ phận đều là hải cốt bên trong phần tinh hoa nhất, lại trải qua vô số năm nước sông đắm chìm, sớm đã lột xác thành một loại cực kỳ đặc thù linh quáng, tăng thêm nó thưa thất trình độ, mỗi một khối giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn bất luận một loại nào trung phẩm linh dược, có thậm chí có thể so với thượng phẩm linh dược. Không nói đến ao máu này địa ngục nó giá trị của hắn, vẻn vẹn là những này bãi sông bên trên thu thập thượng cổ âm thú hải cốt linh quáng là đủ gắn bó một cái môn phái nhỏ. Bất quá Huyết Thần Tông nghĩ đến cũng sẽ không đem những này linh quáng bán ra cho những tông môn khác, bởi vì những này linh quáng chỉ cần hơi ra công một chút, liền có thể luyện chế thành một kiện ẩn chứa đặc thù lực lượng trung phẩm ma bảo. Tại Huyết Thần Tông không ít đệ tử dài lao trong tay đều có một kiện cái này linh quáng luyện chế ma bảo. Những này đóng giữ chỗ cũng không vẹn vẹn chỉ là sung làm thu thập linh quáng, cung cấp môn nhân tu luyện ma đạo pháp môn công dụng, càng là phong tỏa đường sông pháo đài. Tại những cái kia Huyết Thần Tông môn nhân xây dựng động phủ bên trên, từ Trường Thanh đều nhìn thấy cùng loại phủ không thành lôi đỉnh pháo cỡ lớn ma khí. Mặc dù không có thấy tận mắt đến những này ma đạo lôi đỉnh pháo công hiệu, nhưng là từ phía trên những cái kia phức tạp pháp trận hình dáng trang sức cùng FV lôi đỉnh pháo xung quanh pháp trận, liền có thể đoán chừng ra những này lôi đỉnh pháo uy đủ sức để phá hủy bất luận cái gì có can đảm từ trên sông trải qua chiến thuyền hoặc là ma đạo cường giả. Khó trách huyết trì địa ngục kiến tạo nhiều năm như vậy sau đều không có truyền ra một hình tu đệ tử trốn tới qua, có loại này công sự phòng ngự, lại thêm huyết hà bản thân tác dụng, đủ để cản trở bất luận cái gì vượt qua người. Từ Trường Thanh nhìn thấy những này đóng giữ chỗ tình huống thật, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện những này đóng giữ chỗ không ít cục bộ khu vực kiến trúc phương thức đều có chút quen mắt, những này khu vực kiến tạo phần lớn đều là công sự phòng ngự, mà những này công sự kiến tạo phương thức cùng người thế tục ở giữa pháo đài thành trì kiến tạo phương thức có chút cùng loại, những này rõ ràng không thuộc về Côn Lôn Tam giới công sự phòng ngự kiến tạo phương thức cũng coi là một cái có người thế tục ở giữa phi thăng người tại Huyết Thần Tông nội bộ mặc cho sự. Tình bằng chứng. Đội tàu tại đầu này dưới mặt đất trong huyết hà ước chừng lại hành sự ước chừng một ngày tầm đó, đường sông phía trước cảnh tượng thình lình khoáng đạt, một cái loa trạng lối ra hiện hiện ở trước mặt mọi người, to lớn tiếng nước từ lối đi ra truyền vào đến. Hướng chạy cửa ra nước sông cũng biến thành cực tốc không ít, hiển nhiên lối đi ra cũng không phải là một đầu nhẹ nhàng đường sông, mà là một cái cự đại thác nước. Lúc này, thuyền bên trên không có mở ra qua buồm tất cả đều bị để xuống, mạn thuyền hai bên cũng dọc theo cánh cửa phướn, từ phía trên nhìn lại những thuyền này ngoại hình tựa như là từng đầu phi ngư. Tại buồn buông xuống một khắc, trên thuyền tất cả pháp trận ma văn cũng tại huyết thần tông trưởng lao cùng các chấp sự điều khiển hạ tất cả đều bị kích thích, ma trận trận lực rót vào dưới thuyền huyết hà trong nước sông, những này nước sông giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng sôi trào lên, rất nhanh liền hóa thành từng đoàn huyết vân, tụ tập tại đáy thuyền, hình thành hướng lên sức nổi. Tại thuyền hành xử đến cửa ra thác nước biên giới lúc, những này huyết vân nâng lên thuyền, để nó theo nước sông xung lực, bay đến không trung. Cho đến giờ phút này, Từ Trường Thanh mới nhìn rõ nơi đây nguyên trạng, nơi này giống như là một cái đường kính đạt tới mấy trăm dặm to lớn sân vườn dưới đáy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vùng tăm tối, cơ hồ không nhìn thấy sân vườn đỉnh. Sân vườn chung quanh vách đá bóng loáng vương vức, tựa như là dịu đục, vô số kết nối dưới mặt đất huyết hà hang động đầu tiên là tổ chim đồng dạng lít nha lít nhít trải rộng ở phía trên, rất nhiều máu sông nước sông từ trong huyệt động phun ra ngoài, rơi xuống sân vườn dưới đáy, hội tụ thành một cái cự hồ nước lớn. Cái này từ huyết hà nước sông tạo thành hồ nước sâu không thấy đáy, một cỗ khí âm hàn chiếm cư ở trên mặt hồ, hình thành một mảnh đủ để đem pháp lực đông kết huyết vụ. Chính là như vậy một cái âm hàn chi cực trung tâm hồ nước lại có được một vòng xoáy khổng lồ, đại lượng nước sông theo vòng xoáy chảy vào dải đất trung tâm không biết chi địa, mà liền tại cái này không biết chi địa bên trong lại có một cây to lớn hỏa trụ phun ra ngoài, xen lẫn chung quanh khí âm hàn cùng nhau đụng vào ngay phía trên một khối hòn đảo lớn nhỏ cự thạch dưới đáy, khiến khối này cự thạch như là phù không đảo đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung. Khối này cự thạch tựa hồ ẩn chứa đặc thù lực lượng, phía dưới cho dù bị như thế ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy cũng không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu, chỉ là nham thạch bảy biện ra hơi mờ hình. Mà xen lẫn tại hỏa diễm bên trong kia cố khí âm hàn cũng không có cùng hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau, mà là cùng hỏa diễm đồng thời tồn tại, tại hỏa diễm đốt cháy nham thạch dưới đáy thời điểm, theo nham thạch khe hở lan tràn đến nham thạch từng cái bộ vị, thậm chí có chút âm khí đều lan tràn đến nham thạch bên trên tầng kia một mặt, hóa thành từng cái suối phun cùng hồ nước. Cũng có lẽ là bởi vì loại này băng hỏa tương giao đặc thù hoàn cảnh khiến cho nham thạch thượng tầng thành cái địa phương quỷ quái này duy nhất có thể khiến đến vật sống sinh tồn địa phương, huyết thần tông thu hoạch được nơi này về sau, cũng không có phá hư nham thạch bản thân lấy cớ, mà là dọc theo nham thạch bản thân mặt ngoài xu thế kiến tạo một tòa thành trì. Đồng thời tại trong thành trì trồng bên trên đại lượng thực vật. Những thực vật này tại trải qua từ khe nham thạch khe hở tuôn ra khí âm hàn tạo thành nước suối đổ vào về sau, cũng không có mọc ra cái gì có giá trị linh dược, nhưng thực vật lại có thể tịnh hóa chung quanh khu vực linh khí, khiến đến nơi đây linh khí nhiều hơn một phần sinh cơ, cũng càng thích hợp côn lôn tam giới người tu luyện. Đội tàu tại lơ lửng trận lực tác dụng dưới chậm rãi hướng trên đá lớn tầng thành trì lái đi, tại ở gần thành trì thời điểm, trên thuyền tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt linh khí hoàn cảnh. Không đơn giản trên thuyền làm việc huyết thần tông đệ tử, liền ngay cả những cái kia bởi vì phạm môn quy cần phải ở chỗ này bị tù đệ tử cũng đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ bọn hắn cảm thấy hoàn cảnh nơi này không hề giống trong tưởng tượng kém. Như vậy, chỉ bất quá, trong khoang thuyền Từ Trường Thanh lại rõ ràng loại này linh khí hoàn cảnh chỉ là một loại ngụy trang, huyết trì địa ngục vì bị tù người cung cấp tù thất hiển nhiên sẽ không là trên mặt đá thành trì, sẽ chỉ là bị ngọn lửa thiêu đến hơi mở hạ tầng nham thạch khu vực. Từng chiếc thuyền tại huyết thần tông môn nhân dẫn đạo hạ lái vào đến thành trì vùng ven đặc biệt thiết kế bến cảng bên trong, đã sớm chờ ở đây huyết thần tông đệ tử ngay ngắn trật tự đem phía trên hàng hóa vận chuyển xuống tới, từng đám bị tù đệ tử cũng bị từ trên chiến thuyền áp tới xuống. Lúc này, một trên thân bị áo giáp màu đen nghiêm mật bao khỏa vạm vỡ cự nhân tại mọi người chen chúc hạ từ trong thành đi ra, rất nhanh liền đi tới áp giải Từ Trường Thanh chiếc chiến thuyền kia bên cạnh. Trên thuyền chuyên môn phụ trách áp giải Từ Trường Thanh bốn tên huyết thần tông trưởng lão nhao xuống tới, hướng tên này áo giáp cự nhân hành lễ, có thể thấy được người khổng lồ này thân phận tại huyết trì địa ngục địa vị không tầm thường. Bốn vị trưởng lão đem Cảnh Sơn trưởng lão mang tới đi. Bản tọa đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng tu thất, tin tưởng hắn ở đây thời gian sẽ trôi qua rất thư thái. Cái này áo giáp cự nhân mặc dù ngoại hình nhìn qua hùng tráng, thô khoáng, nhưng thanh âm lại dị thường âm nhu, mềm mại, nghe vào càng giống là thanh âm một nữ nhân, tương phản to lớn để người sau khi nghe có loại cảm giác buồn cười. Chỉ bất quá, ở đây không người nào dám cười, thậm chí ngay cả lộ ra mỉm cười, khóe miệng nhếch lên người tới đều không có, cả đám đều gương mặt lạnh lùng, sợ mình cử chỉ xuất hiện cái gì sai lầm. Tạ ơn, Quy 1 chương 2527, thế tục cố nhân, trùng, đọc trên điện thoại. Gặp qua hình ngục ma tôn, thánh tôn đại nhân mệnh chúng ta đem năm đó đưa vào nơi đây tiềm tu 6 vị tôn giả cùng nhau mang về, trong đó một tên trưởng lao thân phận tựa hồ cao hơn một bậc, tiến lên hướng áo giáp cự người nói. Nghe nói như thế, áo giáp cự nhân trầm mặc một lát, sau đó ngựa khí mang theo không vui nói, vì cái gì bản tọa không có nhận được mệnh lệnh? Đây là thánh tôn lâm thời làm ra quyết định. Người trưởng lão kia lập tức lấy ra một khối khăn lụa giao cho áo giáp cự nhân, nói, đây là thánh tôn tín vật. Áo giáp cự người cẩn thận tiếp nhận khăn lụa, đem nó bày trong tay, cúi đầu nhìn một chút, phảng phất khối này không có nửa điểm dấu vết màu trắng kia trên khăn tràn ngập văn tự. Qua một hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, ngựa khí hơi có chút hài hòa nói, bọn hắn đã có thể rời đi, nhưng ta muốn chờ tới khi nào mới có thể rời đi. Nói chuyện, trong lòng bàn tay hắn tuôn ra một đám lửa đem tấm lụa bao vây lại, nếu như là tỉ mỉ người liền có thể rất dễ dàng cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm cùng phía dưới vòng xoáy bên trong phun ra liệt diễm cực kỳ tương tự. Mà khối này nhìn như yếu ớt đến hơi dùng sức liền có thể xé nát tấm lụa vốn hẳn nên tại gặp được hỏa diễm một khắc này liền biến thành cho tàn, nhưng sự thật tình huống lại hoàn toàn tương phản, tấm lụa chẳng những không có bị lập tức thiêu hủy, ngược lại tại hỏa diễm bên trong dần dần cuộn mình đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một khối chính diện là Phật Đà Phù Điêu, mặt sau là Thiên Ma Pháp Tướng lệnh bài. Đem lệnh bài trong tay thu nhập eo túi về sau, áo giáp cự nhân liền hướng bốn tên trưởng lão lanh đạm nói, chuyện này bản tọa biết, đợi lát nữa liền sẽ đem kia 6 người phong xuất, hiện tại các ngươi đi đem hình tù Cảnh Sơn mang tới đi. Tại áo giáp cự nhân đã phân phó về sau, bốn tên trưởng lão lập tức sai người đem trong khoang Từ Trường Thanh mang ra ngoài, tại mang lúc đi ra cũng không có bên trên phong cấm pháp lực hình cụ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đến nơi này, liền xem như lớn La Kim Tiên cũng đừng nghĩ chạy đi, mang không mang hình cụ cũng không đáng kể. Từ trong khoang ra, Từ Trường Thanh không có đem chủ yếu lực chú ý đặt ở toàn bộ huyết trì địa ngục trong ngoài hoàn cảnh bên trên, mà là đặt ở đứng tại đỗ trên bến tàu áo giáp cự trên thân người. Hắn sở dĩ chú ý tên này áo giáp cự nhân, cũng không phải là bởi vì người này thực lực cường đại đến mức nào. Có lẽ tên này áo giáp cự nhân thực đủ sức để tại ma giới trở thành một phương ma tôn, nhưng ở vạn kiếp ma đế ấn biến thành ma đế phân thân trong mắt chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tự tin cho dù không sử dụng kim tiên bản thể bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào ma đế phân thân bản thân ma công là đủ đem nó triệt để áp chế. Hắn sẽ đem chủ yếu lực chú ý đặt ở người này trên thân là bởi vì người này để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp qua người này. Mà lại loại này cảm giác quen thuộc có chút xa xưa, nhưng lại có hư mà không thật, có chút bắt không mò ra, khó phân thật giả. Từ Trường Thanh đi tới tên này áo giáp cự nhân trước mặt, không sợ chút nào trên người đối phương chỗ phát ra vô hình uy áp, hai mắt rơi vào đối phương áo giáp mặt ngoài hoa văn bên trên. Xem ra bọn hắn đều xem thường ngươi, Cảnh Sơn trưởng lão. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà tại mình lực lượng uy áp hạ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, áo giáp cự nhân cũng không khỏi phải cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng thử qua tại Ma Tôn cường giả trước mặt phóng thích mình vô hình uy áp, cho dù mạnh như Huyết Thần Tông tông chủ như thế ma đạo đỉnh tiêm tồn tại cũng giống vậy sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn uy thế như vậy cũng không phải là pháp thuật, mà là trực tiếp tại thần hồn chỗ sâu sinh ra tác dụng. Căn bản không thể dùng bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo đến ngăn cản. Nhưng bây giờ lại có một cái không bị ảnh hưởng chút nào, cái này khiến hắn đang kinh ngạc chi dư cũng không nhịn được cảm thấy yêu kỳ. Bọn hắn sao lại không phải xem thường ngươi? Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt tại người chung quanh trên thân quét nhìn một chút, có ý riêng nói. Tại trong lúc nhất thời không cách nào nhớ lại người trước mắt thân phận lúc, Từ Trường Thanh hơi phân thần kiểm tra một hồi tình huống chung quanh, hắn phát hiện tại cái này áo giáp cự nhân bên cạnh những này địa ngục thủ vệ tu vi đều không phải bình thường, tuyệt đối sẽ không so Huyết Thần Tông những trưởng lão kia, chấp sự, sơn chủ kém bao nhiêu. Mặc dù dạng này cường giả số lượng không phải rất nhiều, nhưng nếu tăng thêm thành nội những cái kia phụ trách các loại việc vặt vãnh Huyết Thần Tông môn nhân, như vậy riêng lấy huyết trì địa ngục một chỗ thực lực là đủ địch nổi tuyệt đại đa số không cầu thiên ma đạo tông môn. Mời đi. Bản tọa đã vì Cảnh Sơn đạo huynh chuẩn bị kỹ càng trụ sở, tin tưởng nói huynh sẽ hài lòng. Áo giáp cự nhân không để ý đến Từ Trường Thanh lãnh đạm thái độ, nhường thân thể, dùng tay làm dấu mời nói. Từ Trường Thanh đi xuống chiến thuyền, khi hai chân đạp ở trên bến tàu thời điểm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ vô hình trói buộc lực dọc theo hai chân nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn, đối trên người hắn ma nguyên sinh ra lớn vô cùng áp chế tác dụng, nhưng cỗ này lực vô hình tựa hồ chỉ là nhằm vào ma đạo pháp lực, một khi Từ Trường Thanh vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem ma nguyên chuyển hóa thành nó hắn pháp lực, như vậy cỗ này áp chế lực cũng trở nên không có ý nghĩa. Áo giáp cự nhân tại trước dẫn đường, Từ Trường Thanh tả hữu bị địa ngục thủ vệ vây quanh, một đoàn người rất đi mau vào đến trong thành. Nguyên bản ở ngoại vi còn có một cỗ nồng hậu dày đặc dùng lửa đốt khô nóng cảm giác, có thể vào trong thành về sau, liền bị một loại thẩm thấu đến cốt tủy lạnh ý thay thế, đồng thời càng là đến trong thành tâm, càng là cảm thấy rất lạnh. Khi một đoàn người đi đến trung tâm thành trì, một cái khí âm hàn ngưng tụ mà thành hồ nước lúc trước, Từ Trường Thanh cảm thấy một cỗ không thể so với xương lôi đường phần mồ mả bên trong âm khí linh tuyển kém bao nhiêu hàn ý, trừ áo giáp cự nhân y nguyên như thường, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì bên ngoài, đám người còn lại tất cả đều nhận cỗ hàn khí kia xâm nhập, trên thân ngưng kết ra một tầng mỏng xương. Lúc này, Từ Trường Thanh cảm thấy áo giáp cự trên thân người tích chứa một cỗ cùng ma nguyên pháp lực hoàn toàn khác biệt pháp lực khí tức, đây là bởi vì áo giáp cự nhân mặt ngoài ma khí bị trong hồ nước hàn khí đại lượng tiêu hao, khiến cho hắn dấu ở cỗ này ma khí hạ chân thực pháp lực bạo lộ ra. Vũ lực. Từ Trường Thanh trên mặt nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ẩn dấu đi, chỉ là tỉ mỉ người y nguyên có thể từ hắn nhìn về phía áo giáp cự nhân ánh mắt ẩn chứa một tia hoài nghi. Trước mắt tên này bị Từ Trường Thanh cho rằng chính là ma đạo cường giả huyết chi địa ngục chi chủ vậy mà căn bản cũng không phải là ma tu. Trên người hắn tất cả ma nguyên khí hơi thở tất cả đều là nguồn gốc từ hắn chỗ mặc cái này thân áo giáp bên trong tích chứa có thể so với ma tôn ma khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào người mặc này giáp người ngụy trang thành một ma đạo cự kình. Trên thực tế, vị này bị Huyết Thần Tông ủy thác trách nhiệm, trấn thủ huyết trì địa ngục cường giả là một vu đạo cường giả, một tại Côn Lôn tam giới có thể xưng chân quý vu đạo cường giả, cũng là Từ Trường Thanh gặp phải cái thứ nhất tu vi đạt tới chí cường chi cảnh cũng chính là thượng cổ vu đạo người Vu Đỉnh Phong vu đạo cường giả. Côn Lôn tam giới, Tiên Yêu Phật Ma gia Thiên Đạo Pháp có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên các loại tông môn trải rộng tam giới. Nhưng vu đạo truyền thừa gần như đoạn tuyệt, cho dù bảo lưu lại đến truyền thừa cũng đều sẽ nhập vào đến Tiên Yêu Phật Ma chư thiên pháp môn bên trong. Ở thế tục nhân gian, vu đạo còn có Lê gia, Tống gia chờ vu đạo truyền thừa chiếm cứ một phương tu hành giới, nhưng ở Côn Lôn tam giới chân chính thuần túy vu đạo thế lực cơ hồ có thể nói là không có, nhưng nhìn Lê gia đi tới Côn Lôn tam giới về sau, liền nhập vào Thanh Dương cung, trong nhà đệ tử chuyển tu Thanh Dương cung đạo pháp liền có thể thấy Côn Lôn tam giới vu đạo cỡ nào suy sụp. Nhưng mà, hiện ở tên này toàn thân cao thấp tất cả đều bị áo giáp bao khỏa huyết trì địa ngục chi chủ trên thân lại tích chứa một cỗ vô cùng tinh thuần vu đạo pháp lực, mà cỗ này vu đạo pháp lực cũng không tầm thường vu đạo pháp lực, mà là cùng thượng cổ vu đạo cực kỳ tương tự pháp lực. Bởi vậy không khó phán đoán, người trước mắt này cho dù không có đạt được hoàn chỉnh thượng cổ hồng hoang vu đạo truyền thừa, chỉ sợ cũng đạt được một bộ phận hạch tâm nhất truyền thừa. Cho đến giờ phút này, Từ Trường Thanh mới bởi vì cái này vu đạo pháp lực kích thích, ý thức được mình trước đó tại nhìn thấy cái này áo giáp cự nhân sau sinh ra loại kia nhìn thấy người quen cảm giác là nhằm vào ai, người quen này chính là người thế tục ở giữa Lê gia đại thần Hán Lê Hiệt. Coi như Từ Trường Thanh cùng Lê Hiệt đánh qua mấy lần quan hệ, mặc dù mỗi một lần đều không phải rất thân mật, nhưng không thể không nói cũng chính bởi vì cùng Lê Hiệt giao thủ, khiến đến Từ Trường Thanh đối Vu môn đạo pháp cảm thấy yêu kỳ. Chỉ là Lê Hiệt số phận tựa hồ chẳng ra sao cả, căn cứ Từ Trường Thanh đạt được tin tức Lê Hiệt ở thế tục nhân gian cùng ma đạo ma đầu đồng quy vu tận, chỉ có số ít một bộ phận Lê gia người có thể tiến vào Côn Lôn tam giới. Nhưng mà, trước mắt tên này dáng người và vỡ, lại là một bộ âm nhu tiếng nói áo giáp cự nhân, vậy mà để Từ Trường Thanh nhìn thấy hắn về sau, cảm giác người này chính là Lê Hiện, điều này thực để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Cô không nói đến bề ngoài hình khác biệt, cho dù là trên thân vu đạo pháp lực cũng cùng Lê gia vu đạo hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên trừ đều là tu luyện vu đạo pháp môn bên ngoài, liền không có nửa điểm chỗ tương tự. Mặc dù, cô này cảm giác không có chút nào căn cứ, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn có chút tin tưởng loại cảm giác này. Tại áo giáp cự nhân dẫn động trong hồ pháp trận, mở ra thông hướng hạ tầng địa ngục tù thất thông đạo lúc, Từ Trường Thanh dẫn đạo một cỗ đại nhân quả luật chi lực rót vào hai mắt, quan sát trước mắt cái này áo giáp cự trên thân người tuyến nhân quả. Nếu như cái này áo giáp cự nhân thật là Lê Hiệt, như vậy trên người hắn tuyến nhân quả tất nhiên sẽ cùng cái khác người thế tục ở giữa phi thăng người tuyến nhân quả tương liên. Chỉ bất quá, ánh vào Từ Trường Thanh hai mắt tình cảnh để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Áo giáp cự trên thân người tuyến nhân quả dày đặc trình độ liền ngay cả hắn nhìn cũng cảm giác được có chút chóng đầu. Nói đây là hắn nhìn thấy kết xuống nhân quả nhiều nhất người cũng hào không quá đáng, tất cả tuyến nhân quả cuốn giao cùng một chỗ đã tại áo giáp cự nhân chúng quanh hình thành từng mảnh nhân quả mây. Để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút khó hiểu lại là cái này áo giáp cự trên thân người nhân quả nhiều sớm nên ở trên người hắn ngưng tụ ra trùng thiên nghiệp lực, đừng nói dùng đại nhân quả luật ra chỉ pháp nhãn đi nhìn, liền xem như phổ thông pháp nhãn cũng hẳn là có thể nhìn thấy những này nghiệp lực mới là. Nhưng mà, hiện tại cái này áo giáp cự trên thân người nhân quả tuy nhiều, nhưng nghiệp lực không có một tia, cái này để người ta không khỏi cảm thấy nhìn thấy trước mắt đến tuyến nhân quả liệu sẽ là ảo giác. Ngay tại Từ Trường Thanh vận dụng đại nhân quả luật xem xét áo giáp cự trên thân người tuyến nhân quả, lấy phân rõ người này có phải là hay không quen biết cũ Lê Hiệt thời điểm, cái này áo giáp cự nhân tựa hồ cũng phát giác được Từ Trường Thanh đang dùng phương pháp đặc biệt xem xét nó trên thân nhân quả, xoay đầu lại hướng Từ Trường Thanh nhìn sang. Mặc dù cự nhân mặt hoàn toàn bị áo giáp che chắn, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm nhận được từ áo giáp sau mặt nạ mặt ném bắn tới kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên Từ Trường Thanh chỗ thi triển pháp môn đã vượt xa khỏi áo giáp cự nhân đối cảnh sơn trưởng lao thực lực nhận biết. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm thấy mình là không hẳn tạm thời thu lên lòng hiếu kỳ của mình, đem vượt xa bình thường lực lượng thu liễm thời điểm, trước mắt mặt nước bắt đầu sôi trào tuôn ra động, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái thẳng đứng sân vườn xuất hiện tại hồ nước trung ương, từ trong sân vườn thỉnh thoảng hướng ngoại tản mát ra khí tức nóng bỏng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2528, thế tục cố nhân, hạ. Lên đường đi. Tại sân vườn triệt để mở ra lúc, áo giáp cự nhân đưa tay hướng Từ Trường Thanh hất lên, một đầu huyết hồng sắc xiển xích từ lòng bàn tay của hắn xung ra, đem Từ Trường Thanh trói lại, trên xiển xích hoa văn tùy tiện phá vỡ Từ Trường Thanh ma thân, thẩm thấu đến kinh mạch, huyết nục, xương cốt, thậm chí trong thần hồn, đem nó triệt để phong cấm. Mặc dù, hắn liền một tay nhấc lên Từ Trường Thanh, thả người nhảy vào đến trong sân vườn. Khổn tiên thẳng, dây chói tiên. Từ Trường Thanh cảm nhận được đầu này xiềng xích lực lượng thật đem ma đế phân thân nhục thân cùng thần hồn cho giam cầm lại, trong lòng không khỏi thở nhẹ nói. Ở thế tục nhân gian cùng Côn Lôn tam giới đều có cùng loại khổn tiên thẳng, dây chói tiên, pháp bảo, pháp khí, nhưng những này đều chỉ có thể coi là bắt trước, mặc dù hiệu quả cùng loại, nhưng cùng thời kỳ thượng cổ khổn tiên thẳng, dây chói tiên, không có nửa điểm liên hệ, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Mà bây giờ đầu này xiềng xích chỗ sinh ra hiệu quả cùng chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ thượng cổ khổn tiên thẳng, dây chói tiên, rất tương tự, khác biệt vẹn vẹn chỉ là uy lực lớn tiểu cùng ngoại hình khác biệt thôi. Bị tỏa liên giam cầm Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, bởi vì hắn tại phát hiện căn này xiềng xích hiệu quả sát thực không phải bình thường, đồng thời cũng phát hiện thiếu hụt cũng vô cùng rõ ràng. Liên cung khối nham thạch này bên trong tích chứa loại kia lực vô hình đồng dạng, căn này xiềng xích đối người trong ma đạo giam cầm lực lượng phi thường cường đại, chỉ khi nào pháp lực hơi hơi biến hóa một chút, như vậy xiềng xích giam cầm liền không sai biệt lắm thùng rông kêu to. Đầu này xiềng xích chỗ giam cầm đối tượng như là ma đạo cường giả, cho dù là ma giới kia mấy đại đỉnh tiêm ma tôn cường giả cũng có thể đem triệt để giam cầm, nhưng nếu là gặp cái khác tiên yêu Phật cùng các loại tạp đạo chân tu, như vậy đầu này xiềng xích uy lực chỉ sợ mặt trung phẩm pháp bảo cũng không bằng. Ngay tại bị áo giáp cự nhân nhấc lên nhảy vào sân vườn một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem ma đế phân thân thần hồn khí tức chuyển biến thành phổ hóa phân thân thần hồn khí tức, bám vào tại thần hồn bên trên, áp chế tu vi xiềng xích phù văn rất nhanh liền tự hành tiêu tán. Áo giáp cự nhân hiển nhiên đối với mình đầu này xiềng xích phi thường tự tin, căn bản không có đối Từ Trường Thanh tình huống làm nhiều kiểm tra thực hư, nếu không hắn tất nhiên có thể phát hiện tại Từ Trường Thanh thần hồn giam cầm giải trừ thời điểm. Trên xiềng xích hiện lên một đạo khác thường quang mang. Thông hướng địa ngục tù thất sân vườn cùng bên ngoài cái kia nhìn không thấy đích quả nhiên hang không đáy rất tương tự, chỉ là co lại tiểu vô số lần mà thôi. Cái này sân vườn xung quanh vách đá cũng có vô số cái huyệt động, những này trong huyệt động tuyệt đại bộ phận chính là một cái đơn nhất thạch thất. Không có cột rào chờ giam cầm chi vật, mặc dù hang động không có làm bất luận cái gì ngăn cản người khác rời đi cấm chế, nhưng cầm tù người ở chỗ này trên thân đều có một đầu xiềng xích phong cấm tu vi, cho dù bọn hắn muốn rời đi, cũng không có năng lực làm được. Ngoài ra thạch thất bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì pháp trận ngăn cản trong sân vườn dâng trào khô nóng chi khí, trong sân vườn tất cả khô nóng chi khí đều trực tiếp hướng lên dâng trào, chỉ cần không phải tận lực dẫn đạo cố nhiệt lưu này, sẽ không đối chung quanh thạch thất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như không phải xung quanh hoàn cảnh, những người khác nhìn thấy những này thạch thất có lẽ sẽ cảm giác cho chúng nó càng giống là từng cái tinh tu dùng đập phủ, mà không phải từng cái tu thất. Cầm tù tại những này trong thạch thất người không đơn giản chỉ có Phạm Môn Quy Huyết Thần Tông môn nhân, còn có không ít hẳn là cùng Huyết Thần Tông đối địch không cầu thiên ma nói bên trong người. Chỉ bất quá so sánh với Huyết Thần Tông môn nhân đến, những này không cầu thiên ma đạo cường giả liền hiển nhiên không thế nào tốt qua, bọn hắn chỗ thạch thất đều sắp đặt pháp trận, đem trong sân vườn ở giữa dâng trào khô nóng chi khí đạo vào đến những này trong thạch thất, khiến đến trong thạch thất hoàn cảnh biến đến tựa như địa ngục. Những này khô nóng chi khí sẽ thẩm thấu đến tù phạm nhục thân, hồn phách bên trong, tra tấn bọn hắn, đem ý chí của bọn hắn một chút xíu làm hao mòn rơi, nhưng cái này cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến chân chính chí mạng thương hại, chỉ sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bọn hắn cảnh giới. Tình huống nơi này đến xem, Hiển nhiên huyết trì địa ngục chủ yếu tác dụng cũng không phải là vẹn vẹn là dùng đến trừng trị huyết thần tông phạm sai lầm môn nhân đệ tử. Nó càng quan trọng tác dụng là vận dụng nơi này đặc thù lực lượng hàng phục những cái kia bị bọn hắn bắt giữ đến đối địch ma đạo các cường giả. Đối với tuyệt đại đa số tiên yêu Phật ma mà nói, có lẽ chết cũng không phải là bọn hắn sợ nhất, nhưng trơ mắt nhìn tu vi của mình một chút xíu bị tiêu giảm, cuối cùng có khả năng biến thành một phàm nhân, loại này sợ hãi tuyệt đối có thể khiến đến tuyệt đại bộ phận bị giam ở chỗ này ma đạo cường giả từ bỏ hết thể chống cự, triệt để quy hàng. Áo giáp cự nhân cũng không có vì Từ Trường Thanh chuẩn bị một gian phổ thông tu thất, mà là tiến vào một cái xâm nhập nham thạch trung tâm đường hầm, rất nhanh liền đi tới đường hầm cuối cùng một cái toàn bộ từ màu đỏ tinh thể tạo thành huyệt động thiên nhiên. Đây là bản tọa vì Cảnh Sơn trưởng lão ngươi chuẩn bị sống yên ổn chi địa, trưởng lão cảm thấy thế nào? Áo giáp cự nhân đem Từ Trường Thanh tiện tay ném tới trên mặt đất, đi theo nhấc tay khẽ vẫy, từ Trường Thanh trên thân xiển xích thu về, nói: "Rất không tệ." Từ Trường Thanh đứng lên, nhìn xung quanh, hắn cảm giác được mặc dù xiển xích đã bị thu hồi đi, nhưng giam cầm phù văn cũng không có biến mất, ngược lại tại hắn tiến vào căn này tù thất sau trở nên càng thêm cường đại. Nguyên bản ma đế phân thân còn tận lực vận dụng một tia pháp lực, hiện tại thì triệt để biến thành một phàm nhân. "Có người xin nhờ bản tọa hảo hảo chiêu đãi ngươi, người kia năm đó đã giúp bản tọa một cái chiếu cố rất lớn, bản tọa không tiện cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, cho nên bản tọa mới có thể tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị căn này tù thất." Áo giáp cự nhân tựa hồ rất thích loại này mèo hí chuột trò chơi nhỏ, cũng không vội tại rời đi, tiếp tục hướng Từ Trường Thanh nói: "Cái này tù thất tên là Băng Hỏa Địa Ngục, mỗi ngày tí ngọ 2 giờ đều sẽ sinh ra một cỗ chí âm, chí dương khí tức, xâm nhập nốt vào nơi đây người nhục thân cùng thần hồn, để nó cảm nhận được trước nay chưa từng có tra tấn kim sắc rượu quang độc đầy đủ. Lên một cái nốt vào nơi đây người là không cầu trời lấy khổ hạnh chứ danh xả thân ma, hắn chỉ chống đỡ 6 ngày thời gian liền từ bỏ hết thảy chống cự, giống con chó đồng dạng khẩn cầu giải thoát. Tại bản tọa trong trí nhớ không ai có thể ngăn cản loại này tra tấn, bản tọa hy vọng ngươi có thể trở thành một cái ngoại lệ." Mặc dù áo giáp cự nhân rất hy vọng có thể từ Trường Thanh trên mặt nhìn thấy bối rối cùng sợ hãi thân sắc, nhưng hắn cuối cùng được đến lại là thất vọng, Từ Trường Thanh bình tĩnh giống là một bãi nước đọng, nhìn không bằng bất luận cái gì tâm tư. Xem ra có người là hy vọng ta mãi mãi cũng không nên rời đi nơi này. Từ Trường Thanh cất bước đi đến căn này tù thất biên giới, cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại hắn nhục thân bên trong xiển xích phù văn bên trên ngăn cản hắn rời đi, thế là hắn dừng bước tại áo giáp cự nhân mặt đối mặt địa phương, tới đối mặt, phi thường đột ngột nói: "Thanh Dương cung Lê gia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều thời gian rỗi dò xét áo giáp cự nhân nội tình, hắn tới nơi đây mục đích quan trọng nhất là tìm kiếm Chu Tiên Tứ kiếm trận bản mảnh vỡ trấn hải bàn. Khi tiến vào căn này tù thất về sau, hắn cảm nhận được còn sót lại tại trong nhà tù chí âm, chí dương chi khí lúc, liền cảm thấy một loại như có như không Chu Tiên Tứ kiếm chi khí, điều này cũng làm cho hắn cơ hồ xác định trấn hải bàn chính là ở đây. Đã trấn hải bàn đã có manh mối, như vậy cũng không có tất yếu lại nhiều tốn thời gian âm thầm điều tra áo giáp cự nhân thân phận chân thật, dứt khoát gọn gàng dứt khoát ngay trước mặt hỏi thăm tiết kiệm hạ tinh lực cùng thời gian. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, áo giáp cự nhân cũng sửng sốt, cho dù áo giáp che lại thân thể của hắn cùng tướng mạo, nhưng đứng ở trước mặt hắn người y nguyên có thể rất dễ dàng liền cảm nhận được nó cảm xúc dị động, hiển nhiên Lê gia cái từ này đối với hắn ý nghĩa phi phàm. "Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi biết cái gì?" Áo giáp cự nhân rất nhanh ổn định cảm xúc, trên khải giáp đen nhanh chóng rống hai mắt tách ra tà dị huyết quang, áo giáp bản thân tích chứa ma nguyên khí hơi thở bị một cỗ càng cường đại hơn ngưng thực vu đạo pháp lực thay vào đó, giờ phút này áo giáp cự nhân tựa như là một cái lãnh khốc hồng hoang hung thú gắt gao nhìn hắn chằm chằm con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hết thảy trước mắt xé thành mảnh nhỏ. "Lê Hiệt." Từ Trường Thanh trong lòng đã có số đo, tiếp tục tạo áp lực nói: "Nghe tới Lê Hiệt chi danh về sau, áo giáp cự nhân cũng không có giống Từ Trường Thanh dự liệu như thế trở nên càng thêm kích động, ngược lại bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt quang mang cũng không có chìm xuống, ngược lại trở nên càng thêm xích hồng. Lúc này, áo giáp cự nhân không còn là dùng một loại dò xét ánh mắt dò xét Từ Trường Thanh, mà là dùng một loại ánh mắt nghi hoặc tại Từ Trường Thanh thân bên trên qua lại liếc nhìn, mà lại đang ánh mắt bên trong thỉnh thoảng thêm ra một tia chần chờ, tựa hồ cẩn thận tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm Từ Trường Thanh thân ảnh, chỉ là kết quả không như ý muốn. Tại trong trí nhớ của hắn không ai cùng hiện tại Từ Trường Thanh tương tự, nhưng không biết vì cái gì hắn lại cảm giác được trước mắt cái này Cảnh Sơn trưởng lão hết sức quen thuộc, tựa như là một cái đã từng người quen biết, đặc biệt là nó trên thân loại này bình thản khí chất cùng thần sắc đặc biệt giống hắn trong trí nhớ một người. Hiện tại áo giáp cự nhân nơi nào còn lại không biết trước mắt cái này Cảnh Sơn trưởng lão có gì đó quái lạ, tại nó biết trong tư liệu Cảnh Sơn trưởng lão chỉ là Huyết Thần Tông Đông Đảo có tư lịch trưởng lão một trong, mặc dù lần này Cảnh Sơn trưởng lão mượn thiên địa dị biến cùng đại lượng linh dược trợ giúp thành tựu chí cường, nhưng lần này tu vi cảnh giới tăng lên mấy có lẽ đã là hắn đại đạo cảnh giới cực hạn, có thể khẳng định hắn lại không tăng lên khả năng. Chỉ bất quá, bởi vì hắn kế thừa một cái khó được đạo phủ, tăng thêm đảm nhiệm chuyển pháp trưởng lão Tuế Nguyệt bên trong cũng nuôi dưỡng không ít đệ tử, khiến cho hắn cho dù mất đi tu vi tăng lên tiềm lực, như cũ tại trong tông môn có địa vị tương đối cao cùng lực ảnh hưởng. Lần này không biết vị này Cảnh Sơn trưởng lão là chuyện gì xảy ra, tự tìm đường chết, bỏ qua hắn tu luyện động phủ cùng trong tay các loại quyền lực, chạy tới khi cái gì Tuần Hải trưởng lão, khiến cho một chút thèm nhỏ dãi nó động phủ người có thời cơ lợi dụng, cơ hồ không có hoa phí quá nhiều khí lực liền đem hắn đưa đến ao máu này địa ngục bên trong. Hiện tại xem ra, áo giáp cự nhân cảm thấy Từ Trường Thanh ngược lại càng giống là cố ý phạm tội, cho những cái kia ngấp nghé nó động phủ cùng tới có thủ chi người cơ hội hạ thủ, để mình có thể thuận lợi tiến vào huyết trì địa ngục, về phần mục đích tới nơi này hẳn là hướng về phía hắn đến. Chúng ta quen biết. Áo giáp cự nhân nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Áo giáp cự nhân không có phủ nhận thân phận của mình, đó cũng không phải bởi vì hắn khinh thường giấu giếm bí mật của mình, hắn chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh khi tiến vào đến căn này tù thất, trên thân bị tỏa liên hoàn toàn phong cấm lại, đã coi như là đợi làm thịt cứu non, cho dù biết hắn hết thảy bí mật đều không có khả năng rời đi nơi này, đem những bí mật kia lan truyền ra ngoài. Áo giáp cự nhân trực sảng thừa nhận mình chính là Lê Hiệt cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì biến thành hiện tại bộ dáng như vậy?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2529, Vũ đạo chuyển thừa, thượng. Xem ra ngươi ta thật nhận biết, ngươi không phải Cảnh Sơn, ngươi đến cùng là ai? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cũng hẳn là người thế tục ở giữa phi thăng người." Áo giáp cự nhân Lê Hiệt đưa tay đặt ở mũ giáp bên hai, trong tay tuôn ra một cỗ ma nguyên pháp lực, rót vào trong mũ giáp, chỉ thấy dọc theo mũ giáp phần cổ một vòng hiện ra từng đạo hào quang màu tím đen, đi theo nghiêm mật phần cổ áo giáp liền dọc theo bất quy tắc hoa văn xuất hiện một tuyến khe hở, một cỗ màu đen vu đạo pháp lực từ khe hở bên trong tràn ra, hội tụ tại đỉnh đầu ngưng tụ chống đỡ một cái che kín huyền ảo hoa văn mắt dọc. Thiên Vũ mắt. Nhìn thấy cái này mắt dọc, Từ Trường Thanh nội tâm đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Thượng cổ vu đạo truyền thừa từ trước đến nay đều là lấy quỷ dị khó lường chứ danh, huyết mạch truyền thừa, cách một thế hệ truyền thừa, mệnh số truyền thừa chờ một chút truyền thừa chi pháp nhiều như châu mao, mặc dù truyền thừa chi pháp rất nhiều, nhưng lại bởi vì tiếp nhận người thừa kế điều kiện phi thường hà khắc, cho nên khiến cho rất nhiều vu đạo truyền thừa đều bởi vì không có tìm được người thừa kế mà tiêu vong. So sánh với đạo gia đến, thượng cổ vu đạo tư tưởng hiển nhiên càng tiếp cận tự nhiên một chút, theo bọn hắn nghĩ vu đạo truyền thừa tiêu vong chính là số trời cho phép, tự nhiên lý lẽ, nên biến mất liền tiêu vong, nên xuất hiện liền xuất hiện, đã không cần thiết vì đó lo lắng hoặc là đau lòng, cũng không cần thiết vì đem truyền thừa cưỡng ép lưu lại mà sách lập thuyết. Bất quá, bất kỳ một cái nào tổ chức hoặc là thế lực tổng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái dị loại, thượng cổ vũ đạo bên trong cũng tự nhiên trốn không thoát dạng này định luật, thiên vũ chính là thượng cổ vũ đạo bên trong dị loại. Cho tới nay, vũ đạo đều cho rằng từ mình chính là thiên địa trọc khí biến thành, cho nên đều vui ghét trời, cho dù hiểu được phi hành thuật pháp, cũng rất ít có vũ tộc nguyện ý bay trên trời, nhưng thiên vũ đạo lại cũng không cho rằng như vậy. Tư tưởng của bọn hắn càng tiếp cận với Phật đạo hai mạch, cho rằng vũ đạo chính là thiên địa tự nhiên chi đạo, không có thiên địa phân chia, cũng phi thường trọng thị vũ đạo truyền thừa. Mặc dù Thiên Vũ chi đạo tự thành một mạch, nhưng y nguyên không cách nào nhảy ra Vũ đạo đại cương, bọn hắn coi trọng truyền thừa không sai, nhưng truyền thừa của bọn hắn chi pháp cũng đồng dạng kế thừa Vũ đạo quỷ dị. Bọn hắn đồng dạng không có lấy sách lập thuyết, mà là giảng cứu chân linh truyền pháp, mỗi một tên thiên vũ tại biết mình thọ nguyên gần thời điểm, đều sẽ tìm được một cái nơi yên tĩnh. Đem mình chân linh tính cả Vũ đạo chia hai phần, phân biệt rót vào cặp mắt của mình bên trong, ngưng tụ suốt ngày vũ mắt, sau đó dùng nhất đại pháp lực đem hai viên thiên vũ mắt ném ra, cuối cùng thiên vũ mắt phải chăng có thể tìm tới người thừa kế cũng chỉ thuận theo ý trời. Thiên Vũ một mạch truyền thừa chi pháp mặc dù cũng phi thường bị động, tại nhiều khi Thiên Vũ mắt đều sẽ rơi xuống tại Hoang Sơn giã địa bên trong, không có thể tìm tới người thừa kế, nhưng Thiên Vũ mắt lại có một chỗ tốt, đó chính là Thiên Vũ trong mắt Vũ đạo truyền thừa không lại bởi vì không có tìm được người thừa kế mà tiêu tán ở thiên địa, mà là sẽ hoàn hảo bảo tồn tại Thiên Vũ trong mắt. Thẳng đến có một ngày thích hợp người thừa kế xuất hiện. Cụ thể Thiên Vũ trong mắt Vũ đạo truyền thừa có thể bảo tồn bao lâu, có thể đang ở tình huống nào y nguyên bảo tồn hoàn hảo chờ một chút năm người biết được. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tất cả hiểu rõ vũ đạo người đều có một cái chung nhận thức, đó chính là dù là cái khác tất cả vũ đạo toàn bộ đoạn tuyệt truyền thừa, thiên vũ một mạch ý nguyên có thể lưu truyền xuống. Thượng cổ Hồng Hoang trong đại kiếp, tiên yêu Phật ma từng cái tông phái hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có chút truyền thừa bảo tồn đến nay, thiên vũ một mạch thiên vũ mắt có thể bảo tồn đến bây giờ cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, mà từ Lê Hiệt tình huống hiện tại đến xem, rất hiển nhiên hắn là từ phía trên vũ mắt thu hoạch được thiên vũ một mạch truyền thừa. Về phần là loại nào thiên vũ truyền thừa điểm này Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại biết Lê Hiệt cũng không hề hoàn toàn đem Thiên Vũ truyền thừa dung hội quán thông, thậm chí vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một điểm ra mao, nếu không cũng sẽ không có nghiêm trọng như vậy vô lực tiết ra ngoài hiện tượng. Nếu là Lê Hiệt hoàn toàn nắm giữ Thiên Vũ chi đạo, như vậy trên người hắn vô lực căn bản liền sẽ không tiết ra ngoài một tia, cả người cũng sẽ cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà lại trên đỉnh đầu kia một viên Thiên Vũ mắt cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Lê Hiệt đã đem mũ giáp hoàn toàn lấy xuống, trên thân áo giáp bao hàm ma nguyên cũng tận số nội liễm, cùng phổ thông áo giáp không có gì khác biệt, mà một mực bị áo giáp đè nén xuống vô lực thì hoàn toàn phóng xuất ra. Hóa thành một cái không có đầu lâu cự nhân pháp tướng. Bởi vì vô lực hoàn toàn phóng thích, khiến cho trên đỉnh đầu hắn viên kia thiên vũ mắt trở nên càng thêm ngưng thực rõ ràng, mà tùy ý tán phát vô lực cũng đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, trong đó rõ ràng nhất địa phương chính là Từ Trường Thanh chỗ tù thất, nguyên bản dùng để ra chỉ xiển xích phụ văn chi lực tù thất lực lượng tại vô lực xung kích hạ suy yếu tới cực điểm, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh thể nội những cái kia xiển xích phụ văn. Chỉ bất quá, giờ phút này Từ Trường Thanh cũng không hề để ý chung quanh lực lượng biến hóa, sự chú ý của hắn tất cả đều rơi vào Lê Hiệt trên thân, chuẩn xác hơn đến nói là Lê Hiệt trên mặt. Mặc dù tại trước đó đã không sai biệt lắm xác định trước mắt tên này áo giáp cự nhân chính là Lê Hiệt thời điểm, Từ Trường Thanh trong lòng đã đối Lê Hiệt tình cảnh hiện tại có một cái đại khái phỏng đoán, nhưng ở xác thực nhìn thấy chân nhân về sau, hắn mới ý thức tới suy đoán của mình quá mức bảo thủ. Tại Từ Trường Thanh trong ấn tượng, Lê Hiệt chính là một to con hán tử, uy vũ, cường kiện, bá đạo chờ một chút từ ngữ đều có thể tới móc đối, mà bây giờ người khổng lồ này thân thể cũng cùng hắn ấn tượng tương xứng. Nhưng mà, tại Lê Hiệt lấy nón an toàn xuống, lộ ra hắn hiện tại diện mục lúc, Từ Trường Thanh trong đầu chỉ hiện ra một cái từ ngữ, đó chính là kiều mị. Không sai. Vốn hẳn nên xuất hiện uy vũ hán tử không thấy tăm hơi, đang nghiêm mặt mũ giáp phía sau vậy mà là một cái nhìn qua vô cùng tiểu mỹ khuôn mặt, mà dạng này một bộ khuôn mặt lại phối hợp dạng này một cái thân thể khổng lồ, từ đó tạo thành tương phản hiệu quả, cho dù Từ Trường Thanh dạng này kiến thức rộng rãi người nhìn, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Bất quá, rất nhanh Từ Trường Thanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì Lê Hiệt trên mặt đã hiện ra nổi giận thần sắc, Từ Trường Thanh không chút nghi ngờ nếu là mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn mặt, cũng lộ ra kia biểu tình cổ quái, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh xuất thủ, đem mình nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu trừ đi hắn mối hận trong lòng. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Mặc dù Từ Trường Thanh rất rõ ràng bây giờ không phải là hỏi vấn đề này thời cơ tốt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Lê Hiệt sắc mặt quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như vậy âm trầm xuống, Từ Trường Thanh tựa như là một cây gai sắc vừa vặn đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Rất hiển nhiên hắn sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều mặc cái này thân nghiêm mật áo giáp, nguyên nhân không vẹn vẹn chỉ là vì ngăn chặn mình không cách nào khống chế tràn ra ngoài vũ lực, cũng hành động che lấp mình bộ này đặc biệt tướng mạo. Xem ra ngươi thật nhận biết trước kia ta. Mặc dù Lê Hiệt hận không thể đem người trước mắt này tại chỗ đánh giết, nhưng hắn hay là nhìn xuống, thở sâu, để cho mình sôi trào cảm xúc hơi nhẹ nhàng một chút, lúc này mới hướng Từ Trường Thanh chất vấn: "Ngươi đến cùng là ai?" Lần này Lê Hiệt chất vấn không vẹn vẹn chỉ là đang hỏi một chút đề, càng là tại đối Từ Trường Thanh tại hạ tối hậu thư, tại nó cảm xúc bị áp chế xuống đồng thời, nó hai tay đã trong lúc vô tình kết xuống vu ấn, đồng thời rót vào vũ lực, tùy thời chuẩn bị đối Từ Trường Thanh xuất thủ. Từ Trường Thanh bộ dạng phục tùng nhìn một chút Lê Hiệt kết ấn, tựa hồ giống như là nhìn thấy cái gì trò cười, nói: "Vậy mà dùng hình trời pháp thi triển chín hoang ấn, ngươi chẳng lẽ không biết hình thiên vu đạo cùng chín hoang vu đạo là từ đi sao? Dạng này thi triển phương thức cuối cùng ngươi chín hoang ấn còn có thể có mấy thành uy năng còn không nói đến, hai cỗ tương khắc tướng hình vu lực không có để ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng đã là không sai." Từ Trường Thanh đối với thượng cổ hồng hoang vu đạo cũng không phải là hiểu rất rõ, chấn nguyên tử trong trí nhớ liên quan tới vu đạo nội dung cũng không nhiều, mà những nội dung này đại bộ phận đều dính đến thượng cổ thời kỳ hồng hoang chính yếu nhất mấy cái vu tộc, hình thiên tộc cùng chín hoang tộc chính là trong đó hai cái. Hình thiên tộc cùng chín hoang tộc đều không phải thuần túy vu tộc, hình thiên tộc chính là vu tộc cùng thượng cổ hoang rồng nhất tộc hỗn huyết, chín hoang tộc thì càng thêm phức tạp một chút, bọn hắn là vu tộc cùng một chút cường đại tiên tiên sinh linh giao hợp sau hậu đại. Mặc dù hai tộc đều không phải thuần túy vu tộc, nhưng hai tộc vu đạo lại phi thường cường đại, từng không chỉ một hồng hoang lớn có thể từng nói nếu là cái này hai tộc có thể liên hợp lại, như vậy hồng hoang vu tộc tất nhiên sẽ bị bọn hắn thống nhất dưới trướng. Chỉ tiếc, bởi vì không biết tên nguyên nhân, hình thiên tộc cùng chín hoang tộc tại xuất hiện một khắc này liền vẫn luôn là tử địch, tương hỗ công phạt chém giết loại hình sự tình thường có phát sinh, không có chút nào lắng lại can qua ý tứ. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, hình thiên tộc cùng chín hoang tộc đều không thuộc về thiên vu mắt truyền thừa liệt kê, hai tộc đều có mình sử dụng vô số năm vu đạo truyền thừa phương thức. Nhưng mà hiện tại hình thiên tộc, chín hoang tộc cùng thiên vu mắt cái này ba cái bắn đại bác cũng không tới vu đạo vậy mà hỗn hợp tại trên người một người, như vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là tại trấn nguyên tử vẫn diệt, hồng hoang đại địa ứng kiếp vỡ vụn trong khoảng thời gian này, vu tộc xuất hiện ngắn ngủi thống nhất, đồng thời từng cái khác biệt vu đạo tại dùng các loại truyền thừa phương pháp để cho mình vu đạo có thể truyền thừa tiếp. Mặc dù tại vu đạo cụ thể các loại pháp môn phương diện có được thiên vu mắt Lê Hiệt vượt xa Từ Trường Thanh, nhưng ở đối vu đạo quá khứ hiểu rõ cùng vu đạo gia pháp sinh cờ Joshi ở mặt, hiển nhiên hắn liền so ra kém Từ Trường Thanh. Tại đi tới Côn Lôn Tam Giới về sau, hắn rất may mắn đạt được thiên vu mắt, trở thành thượng cổ vu đạo người thừa kế, nhưng hắn cũng tương tự phi thường bất hạnh không có đạt được vu đạo hoàn chỉnh truyền thừa, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy hao tổn, thiên vu trong mắt vu đạo truyền thừa phần lớn đều đã tàn tạ không chịu nổi. Tại quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, Lê Hiệt vẫn luôn tại chỉnh lý mình đạt được vu đạo truyền thừa, từ các loại không trọn vẹn trong truyền thừa tìm ra hoàn chỉnh, có thể dùng các loại vu pháp, đồng thời lấy thân thử nghiệm, từng cái nếm thử tu luyện những này thượng cổ vu đạo. Hắn rất may mắn, cha tìm ra các loại vu đạo pháp môn đều có thể tu luyện, mà lại hắn cũng bởi vậy đạt được trước kia không chút suy nghĩ qua lực lượng cường đại, mà cũng đồng dạng không may hắn tu luyện xảy ra vấn đề, tự thân vu lực cường đại lại không bị khống chế, khiến cho hắn không thể không khốn thủ huyết trì địa ngục bên trong, mượn nơi đây đặc thù lực lượng tới áp chế thể nội vu đạo phản vệ. Trải qua vô số lần nếm thử, Lê Hiệt từ đầu đến cuối đều không thể giải quyết trên thân vấn đề, hắn hiện tại đối mình liệu có thể thoát khốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ trước mắt tên này thần bí quen biết cũ vậy mà đơn dựa vào bản thân thi pháp phương thức, liền một câu nói toạc ra nó vu đạo hiện trạng, cái này khiến vốn đã tuyệt vọng Lê Hiệt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ gặp hắn khó mà ức chế kích động trong lòng cảm xúc, dùng khác biệt ngữ khí, hỏi cùng một vấn đề, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2530, Vu đạo truyền thừa, trùng." Từ Trường Thanh tự nhiên nghe ra được Lê Hiệt trong giọng nói lưu lộ ra ngoài loại kia chờ mong, chỉ tiếc Từ Trường Thanh cũng vô pháp giải quyết Lê Hiệt hiện tại khốn cảnh, trừ phi Lê Hiệt nguyện ý đem hắn thiên vu mắt giao cho Từ Trường Thanh, để Từ Trường Thanh tiếp nhận bên trong thượng cổ vu đạo, mới có thể tìm ra giải quyết hắn vấn đề biện pháp của mộ dị ghi chép đọc đầy đủ. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đem nói thật ra, Lê Hiệt hiện tại tâm cảnh tu vi rất không thích hợp, cảm xúc bên trên thay đổi rất nhanh rất có thể sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả, phiền toái nhất chính là cái này không thể đoán được hậu quả càng có thể sẽ nhằm vào hắn. Mặc dù hắn đối Lê Hiệt thượng cổ vu đạo cũng không phải là phi thường cố kỵ, nhưng vu đạo quỷ bí câu nói này tuyệt không chỉ là một câu nói xuông, cho dù là lớn La Kim Tiên tại vu đạo pháp môn trước mặt cũng không dám nói có thể 100% tránh đi, nếu là không cẩn thận mắc lừa, còn muốn giải quyết hết trên thân vu đạo chi lực sẽ rất khó khăn. Ta là ai rất trọng yếu sao? Biết ta là ai về sau, có thể giải quyết vấn đề của ngươi sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đi đến tủ thất một góc, tùy tiện tìm một cái bằng phẳng tinh diện ngồi xuống, hướng Lê Hiệt tiếp tục nói: "Ngươi bây giờ chẳng lẽ không nên quan tâm hơn ngươi khốn cảnh của mình sao?" Liên tiếp hỏi lại để Lê Hiệt cảm giác được mình bây giờ hoàn toàn ở vào hạ phong, lý trí của hắn thúc giục hắn lập tức rời đi, bởi vì tiếp tục lưu tại nơi này, vô luận trước mắt tên này, Cảnh Sơn trưởng lão, cuối cùng là không có thể giải quyết hắn vấn đề, hắn đều có thể bởi vì cục diện bị động, mà muốn ngoài định mức trả giá rất nhiều thứ. Hiện tại hắn thích hợp nhất ứng đối phương pháp chính là lập tức quay người rời đi, để người trước mắt lưu tại giá ở giữa trong nhà tù, kinh lịch trong nhà tù kia hai cố lực lượng tra tấn về sau, cho dù là tại kiên cường người cũng nhất định sẽ chịu thua, đến lúc đó hắn chỉ cần trả giá cực ít đại giới, liền có thể giải quyết mình bây giờ vấn đề. Chỉ bất quá, tại lý trí ý nghĩ nổi lên đồng thời, Lê Hiệt bản năng cảm giác lại làm ra một cái hoàn toàn tương phản đoán trước. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng cho ám chỉ, khiến cho hắn cảm giác trong nhà tù kia hai cỗ mọi việc đều thuận lợi, lực lượng căn bản không có khả năng đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mình bây giờ rời đi có lẽ là rất ổn thỏa phương pháp, nhưng hắn cảm thấy một khi mình rời đi, như vậy cái này có thể giải quyết hắn nhiều năm bệnh cũ cơ hội cũng sẽ mất đi. Ngay tại Lê Hiệt Lâm vào loại này tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử cục diện lúc, Từ Trường Thanh lại giống là người quen nói chuyện phiếm đồng dạng thuận miệng nói: "Nếu như ta nhớ được không sai, ngươi bây giờ thân thể hẳn là Hồ Nguyệt Nương một người đệ tử." Suy nghĩ lại một chút, Hồ Nguyệt Nương bây giờ tại Huyết Thần Tông địa vị cùng ngươi tình huống hiện tại, muốn tới làm năm ngươi là bị Hồ Nguyệt Nương cứu, sau đó nàng đem hồn phách của ngươi đưa vào nàng một người đệ tử thể nội, để ngươi đoạt xá chúng sinh, lại đem ngươi đưa đến cái này Côn Lôn trong tầng giới, để ngươi trở thành nàng một chiêu ám kỳ. Từ Trường Thanh lần này suy đoán ngữ điệu nói ra về sau, tình thế khó xử Lê Hiệt liền làm ra quyết định, hắn một lần nữa đưa mũ giáp đeo lên, kiềm chế thể nội vũ lực, sau đó lấy ra một khối tử sắc tinh thạch cắm vào lối vào một cái tới đối ứng trong rãnh, đi theo liền bay người rời đi. Toàn bộ quá trình hắn không có nói nhiều một câu, cũng không tiếp tục nhìn nhiều Từ Trường Thanh một chút, phản phất đã đem Từ Trường Thanh coi như một cái không tồn tại người. Mặc dù nhìn qua Lê Hiệt như có lẽ đã thoát khỏi Từ Trường Thanh ảnh hưởng, khôi phục lại ban sơ tỉnh táo trạng thái, trên thực tế tại hắn đi đến không cảm giác được Từ Trường Thanh tầm mắt thời điểm, dừng bước, tựa hồ còn đang do dự là có nên hay không rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cất bước đi ra phía ngoài. Chỉ là cảm giác đi lại nặng nề không ít. Thân ở trong nhà tù Từ Trường Thanh thì có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên cũng không ngờ đến khi giải quyết mình nhiều năm bệnh giữ cơ hội đang ở trước mắt thời điểm, Lê Hiệt sẽ làm ra như thế lý trí quyết định. Mà tại Từ Trường Thanh xem ra cái này lý trí quyết định cũng đích thật là Lê Hiệt hiện tại làm được nhất quyết định chính xác. Từ Trường Thanh có thể khẳng định vừa rồi nếu như Lê Hiệt thật lưu lại, cùng mình tiếp tục trò chuyện, như vậy Lê Hiệt sẽ rất khó lại thoát thân ra ngoài, sẽ chỉ dưới sự dẫn đường của hắn một chút xíu đem bí mật của mình hoàn toàn nôn lộ ra, thậm chí cuối cùng sẽ còn đem đối nó cực kỳ trọng yếu Thiên Vu mắt cũng giao cho hắn. Có chút nóng nảy, Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút hành động mới vừa rồi của mình, liền tự rêu cười cười, bản thân kiểm điểm nói: "Mặc dù Lê Hiệt tâm cảnh xảy ra vấn đề, dễ dàng thay đổi rất nhanh, chỉ cần chỉ tự phiến ngữ liền có thể nhiễu loạn nó tâm cảnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lê Hiệt liền dễ dàng bị ngoại lực tà hữu. Vừa rồi Từ Trường Thanh chính là phạm một cái nóng nội ma bệnh, vì mau chóng công phá Lê Hiệt tâm phòng." Vẽ vời thêm chuyện nói một câu, từ đó khiến đến Lê Hiệt sinh ra tính cảnh giác, lập tức quả quyết làm ra lui ra ngoài quyết định. Kỳ thật vừa rồi tốt nhất ứng đối phương pháp là lấy bất biến ứng và biến, cho dù đợi đến Lê Hiệt đồng dạng làm ra rút lui quyết định, hắn cũng có biện pháp làm ra bổ cứu, mà cũng không phải là giống như bây giờ đã hoàn toàn mất đi bổ cứu khả năng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy lo lắng Lê Hiệt sẽ một đi không trở lại, hắn biết rõ chỉ cần Lê Hiệt trên thân bệnh cũ y nguyên tồn tại, như vậy không bao lâu Lê Hiệt cơ hội lần nữa tới gặp hắn. Đến lúc đó, hắn có rất nhiều cơ hội biết Lê Hiệt trên thân chuyện gì xảy ra, biết ao máu này địa ngục bí mật, biết Hồ Nguyệt Nương đến cùng muốn làm gì. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng không lo lắng Lê Hiệt sẽ đem hắn tình huống báo cho Hồ Nguyệt Nương, bởi vì bây giờ tại Lê Hiệt trong lòng, mình rất có thể là giải quyết nó vu đạo bệnh giữ duy nhất hy vọng, báo cho Hồ Nguyệt Nương chỉ sẽ khiến cho hắn không cách nào lại trưởng khống Từ Trường Thanh đi ở, mà bây giờ Từ Trường Thanh chỉ cần tại cái này tụ trong lòng, hắn liền có thể chủ đạo Từ Trường Thanh sinh tử, chí ít ở ngoài mặt có thể chiếm cứ chủ động thất giới tung hành. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút đáng tiếc chưa thể nhất cổ tác khí cầm xuống Lê Hiệt, giải khai trong lòng đủ loại nghi hoặc, nhưng hắn cũng sẽ không đối với chuyện này đầu nhập quá nhiều lực chú ý, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là tìm tới Trấn Hải Bàn. Tại cảm giác được Lê Hiệt đã rời đi, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì kiến thức pháp thuật cùng pháp bảo về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem trên thân pháp lực hoàn toàn chuyển biến làm đạo gia tiên nguyên, mà khi pháp lực của hắn chuyển biến một khắc này, giam cầm nhục thân xiển xích phù văn, trong nhà tù nhằm vào ma nguyên sức gáp chế toàn đều biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng rất dễ dàng đi ra tù thất. Đi ra tù thất Từ Trường Thanh cũng không có vội vã tiến về thông hướng nham thạch dưới đáy cái kia sân vườn thông đạo, mà là đi tới khối kia tử sắc tinh thạch trước mặt, đem Lê Hiệt trước đó cất đặt khối kia tử sắc tinh thạch lấy xuống, kiểm tra một hồi. Chỉ là hắn dùng các loại phương pháp đều nhìn không ra khối này tử sắc tinh thạch đến cùng có chỗ đặc biệt gì, khối này tinh thạch cùng chung quanh cái khác màu đỏ tinh thạch không có gì khác nhau, nội bộ cũng không có cái gì thần bí pháp trận phù. Nhìn không ra đến tột cùng Từ Trường Thanh lại đem tinh thạch một lần nữa cắm về chỗ cũ, chỉ là tại chen vào đi một khắc này, hắn liền cảm thấy khối này tử sắc tinh thạch chỗ đặc biệt. Loại này chỗ đặc biệt cũng không phải là về màu sắc đặc biệt, mà là một loại cảm giác một mảnh màu đỏ trong tinh thạch xen lẫn một khối tử sắc tinh thạch cũng không lộ vẻ phi thường đột ngột, ngược lại phi thường hài hòa. Mà lại thân ở tù thất bên ngoài thì có thể cảm giác được trong nhà tù bầu không khí tại cắm vào tử sắc thủy tinh sau có một loại hết sức rõ ràng, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biến hóa. Mặc dù không thể xác định khối này tử sắc tinh thạch đến cùng là cái gì, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ Lê Hiệt phản ứng nhìn ra được khối này tinh thạch tác dụng khẳng định là tăng cường tù thất tra tấn hình đồ lực lượng, lấy Lê Hiệt tính cách khẳng định là muốn dùng thời gian ngắn nhất để cho mình chịu thua, sau đó từ mình nơi này đạt được giải quyết hắn bệnh giữ biện pháp, dù là biện pháp này còn không biết có phải hay không là thật tồn tại, thật sự hữu hiệu. Thả lại tinh thạch về sau, Từ Trường Thanh cất bước đi ra đầu này rộng lớn thông đạo. Đi tới ban đầu sân vườn trước thông đạo, có lẽ là bởi vì đỉnh chóp lối ra một lần nữa bị phong bế nguyên nhân, hướng lên dâng trào khí tức bắt đầu bình phục lại, biến thành một cỗ tại sân vườn nội bộ tuần hoàn khí lưu. Vô luận cỗ khí lưu này như thế nào mãnh liệt, khí lưu cũng sẽ không rót vào đến sân vườn trên vách đá những cái kia đếm không hết hang động, thông đạo cửa vào, tựa hồ những địa phương này đều có một cái bức tường vô hình, ngăn cản phía ngoài hết thảy lực lượng. Từ Trường Thanh không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp đi đến bên dưới, thả người nhảy xuống sân vườn, không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, trực tiếp để thân thể theo cỗ này tại trong sân vườn quanh quẩn nhiệt lưu chập trùng phiêu động, dần dần chìm xuống. Giam giữ tại huyết trì này, địa ngục bên trong người nhìn thấy Từ Trường Thanh đều phi thường kinh ngạc, hiển nhiên cái này địa ngục bên trong trừ Lê Hiệt bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác từng tiến vào, từ bọn hắn kinh ngạc, kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ không khó coi ra, trong lòng bọn họ giờ phút này chính đang suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, có phải là nơi này muốn đổi một cái mới giám mục trưởng. Từ Trường Thanh tại rơi xuống đồng thời, vẫn luôn tại quan sát chung quanh những cái kia bị giam giữ người, đồng thời từ một phần trong đó ma đạo cường giả trên thân đặc thù rõ ràng cùng ma nguyên khí hơi thở, suy đoán ra thân phận của những người này. Những này ma đạo cường giả tất cả đều là gần nhất 1-200 năm tại Côn Lôn trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cường giả, trong đó đại bộ phận đều là tòng ma giới xông qua tiên giới tông môn vây quét về sau, tiến vào không cầu trời, chỉ bất quá những này ma đạo cường giả phần lớn cũng sẽ ở thanh danh đại trấn về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không ít người hoài nghi những này ma đạo cường giả là bị lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn huyền môn cường giả cho đánh giết, thế nhưng là lại có ai sẽ nghĩ ra được bọn hắn trên thực tế đều là bị Huyết Thần Tông bắt lấy, giam giữ tại huyết trì này địa ngục bên trong. Tại nhìn thấy nhiều như vậy đối Huyết Thần Tông hận thấu xương ma giới cường giả về sau, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy nếu là một ngày kia cùng Huyết Thần Tông trở mặt, có lẽ có thể lợi dụng một chút những này ma đạo cường giả. Những này ma đạo cường giả tu vi mặc dù bởi vì cầm tù thời gian quá dài chờ một chút duyên cớ, phần lớn đều là hiện ra suy yếu chi thế, nhưng bọn hắn ma công cảnh giới cũng không có giảm yếu bao nhiêu, mà lại bọn hắn bản mệnh ma đạo đều là thượng thừa ma đạo, muốn trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, đồng thời nâng cao một bước cũng không phải việc khó gì. Nếu là huyết trì này địa ngục bên trong bị giam giữ không cầu thiên ma đạo cường giả tất cả trốn thoát ra đi, lấy Huyết Thần Tông thực lực cường đại chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Trọng yếu hơn chính là những này ma đạo cường giả từng cái cáo giả tuyệt đối sẽ không chính diện cùng Huyết Thần Tông xung đột, bọn hắn sẽ tiềm phục tại Huyết Thần Tông chung quanh, chuyên môn tìm Huyết Thần Tông đệ tử phiền phức, hoặc là mấy người liên hợp lại đối phó một Huyết Thần Tông cường giả, đến lúc đó Huyết Thần Tông trên dưới sợ rằng sẽ biến ai ai cảm thấy bất an, không được bao lâu thời gian Huyết Thần Tông liền sẽ sụp đổ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2531, Vũ đạo truyền thừa, hạ. Mặc dù lên cao nhiệt lưu mạnh phi thường, nhưng chạy trở về nhiệt lưu cũng không yếu, Từ Trường Thanh luôn có thể tìm tới hạ xuống nhiệt lưu lấy tăng tốc độ rơi xuống, ước chừng quá khứ chừng nửa canh giờ. Hắn đã rơi xuống đến toàn bộ nham thạch dưới đáy khu vực, cho dù dùng mắt thường đều có thể thấy rõ dưới đáy lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Cái này sân vườn có gì đó quái lạ. Từ Trường Thanh rất khẳng định lấy hắn tại trên chiến thuyền quan sát được nham thạch lớn nhỏ, tuyệt đối không thể có thể chứa đựng dạng này dài một đầu sân vườn, khả năng duy nhất chính là đầu này sân vườn cùng trước đó đầu kia sông ngầm thông đạo đồng dạng, cùng cái nào đó không gian đường hầm nối liền lại cùng nhau, mặc dù nhìn qua giống như là tại một chỗ, trên thực tế khi tiến vào nơi này thời điểm, liền đã chuyển rời đến một địa phương khác đi, mà lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia tủ thất cũng không phải tại khối kia bị ngọn lửa nhờ nâng nham thạch bên trên, mà là tại một cái khác cùng loại động thiên bên trong tiểu thiên địa. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi đối heo heo đảo tiểu thuyết vê đút. Dù dù, ông sáng tạo đây hết thể cường đại tồn tại cảm thấy từ đáy lòng khâm phục, đây tuyệt đối không thể vẹn vẹn dùng quỷ phụ thần công hình dung, trong đó dính đến không gian lớn đạo pháp tắc vượt xa khỏi Từ Trường Thanh đối không gian đại đạo hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến trước đó đầu kia sông ngầm đường hầm. Nguyên bản hắn cho rằng đầu kia sông ngầm đường hầm chính là thiên địa lực lượng trong lúc vô tình hình thành bí vật, nhưng bây giờ hết thảy trước mắt lại làm cho hắn cảm giác được đầu kia cùng lượng giới thông đạo dung hợp lại cùng nhau sông ngầm đường hầm chính là người vì sản phẩm. Ở trong tối sông đường hầm bên trong, bởi vì đội tàu nguyên nhân, Từ Trường Thanh không cách nào dừng lại ở trong tối sông trong đường hầm, cho thời gian của hắn cũng thiếu thốn, khiến cho hắn chưa thể phá giải ra lượng giới thông đạo cùng sông ngầm đường hầm vững chắc dung hợp lại cùng nhau bí mật. Nhưng ở đây, hắn có đầy đủ thời gian, mà lại có thể khoảng cách gần xem xét chúng quanh mỗi một cỗ lực lượng biến hóa, lấy tìm ra trong đó huyền bí. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là quanh quần tại trong sân vườn nhiệt lưu cùng nham thạch bên trong tích chứa kia cố dùng để tra tấn tù phạm lực lượng vô hình. Những này đều sẽ quấy nhiễu được Từ Trường Thanh thân nghiệm, đối này Từ Trường Thanh tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề này. Tìm kiếm sân vườn cùng lưỡng giới thông đạo dung hợp huyền bí cũng không nhất thời vội vã, Từ Trường Thanh có đầy đủ thời gian ở chỗ này mặt, hắn hiện tại chủ yếu mục đích vẫn là vì trấn hải bàn mà đến, mà trấn hải bàn lực lượng rất có thể là nham thạch bên trong tích chứa kia cố tra tấn tù phạm lực lượng căn nguyên, chỉ cần tìm được trấn hải bàn, sẽ cùng tại giải quyết một cái phiền toái. Mặc dù trong sân vườn nhiệt lưu đủ để đem một tu vi không đủ tiên yêu Phật ma nháy mắt nướng thành người khô, sân vườn phía dưới hỏa diễm đủ để đối bất luận cái gì một chí cường chi cảnh tam giới cường giả cấu thành chí mạng nguy hiểm. Nhưng ngay tại sân vườn dưới đáy lại tràn ngập một cỗ khí âm hàn. Cỗ này khí âm hàn tại sân vườn dưới đáy lối ra ngưng tụ chống đỡ một tầng thật dày tầng băng, đem cửa hang hoàn toàn phủ kín, ngọn lửa nóng bỏng không chút nào có thể phá vỡ tầng băng phủ kín, chỉ có thể từ chung quanh một chút khe nham thạch khe hở bên trong đi vòng, mà tầng băng tạo thành đặc thù cung mặt thì đem hỏa diễm bên trong quang mang tụ lại, hình thành trong sân vườn quanh quần nhiệt lưu. Cỗ này khí âm hàn đã nguồn gốc từ phía dưới huyết trì, cũng nguồn gốc từ khối này hòn đảo lớn nhỏ nham thạch bản thân, cho nên khi phía dưới hỏa diễm dọc theo nham thạch dưới đáy các loại đại đại nho nhỏ khe hở tiến vào nham thạch nội bộ thời điểm, nham thạch bên trong tích chứa lực lượng sẽ đem hỏa diễm dung hợp một chỗ, hình thành một loại khác lực lượng. Mà loại lực lượng này thì bị Huyết Thần Tông dùng để tra tấn cầm tù ở đây tù phạm. Tại gian kia tinh thạch trong nhà tù, Từ Trường Thanh cảm nhận được một tia trấn hải bản lực lượng khí tức. Chỉ là bởi vì cố khí tức này phi thường yếu kém đến không cách nào đối nó bắt giữ, truy căn tố nguyên, chỉ có thể lờ mờ phán đoán hẳn là cùng tra tấn tù phạm kia hai cỗ lực lượng có quan hệ, cho nên hắn cần phải làm là trước tìm tới kia hai cỗ lực lượng đầu nguồn, nhìn lại đây có phải hay không cùng trấn hải bản có quan hệ. Từ Trường Thanh rất nhanh liền rơi xuống sân vườn dưới đáy dày băng bên trên, hai chân tại tiếp xúc đến mặt băng thời điểm, liền cảm giác được một cỗ cực độ hàn ý dọc theo bàn chân chui vào lòng bàn chân, theo kinh mạch mà lên, tựa hồ muốn đem Từ Trường Thanh hoàn toàn đông cứng. Cỗ này lạnh vô cùng lực lượng nguồn gốc từ nham thạch bản thân, nó độ mạnh liền ngay cả ma đế phân thân cũng không thể đem nó hoàn toàn khu trừ ra bên trong thân thể, mà những này lưu lại đến lực lượng sẽ không trở ngại chút nào dung nhập vào kẻ xâm nhập nhục thân, thần hồn cùng pháp lực bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác một chút xíu cải biến kẻ xâm nhập bản nguyên. Chỉ từ cỗ lực lượng này dung hợp tính, thẩm thấu tính cùng bền bỉ tính ba cái phương diện đến nhìn, cố hàn ý này so với long thú phân thân tại xương lôi đường mổ âm hàn địa huyệt bên trong cảm nhận được hàn ý càng thêm mãnh liệt. Chỉ tiếc, tại cố này đặc thù lạnh vô cùng trong sức mạnh, từ trường thanh cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia chu tiên tứ kiếm lực lượng khí tức, cái này cũng khiến cho từ trường thanh đem lực chú ý đặt ở dưới chân hỏa trụ bên trong. Từ trường thanh cũng không định đem chọn khối dày băng phá vỡ, hắn vẹn vẹn chỉ là từ kim tiên bản thể chỗ mượn tới một cố đại quang minh thần mục chi lực, tụ tập ở đầu ngón tay, tại mặt băng một cái không phải là lực điểm địa phương chui xuống một cái hố. Có lẽ tầng này mặt băng có thể ngăn cản lại phương phun ra ngoài lửa cháy hung hực, nhưng mặt đối với thiên địa ở giữa mạnh nhất thần hỏa một trong kim ô thần hỏa, khối này dày băng còn kém không ít. Rất nhanh trên mặt băng liền bị kim ô thần hỏa hòa tan ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hang động, nguyên bản bị mặt băng hoàn toàn ngăn cản hỏa diễm giống như là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể con kiến đồng dạng từ cái lỗ nhỏ này huyệt rút tới. Mặc dù ở trong quá trình này, hỏa diễm nhận mặt băng hàn khí suy yếu, nhưng như thế khoảng cách ngắn lại không đủ để cỗ này cực hàn chi khí cùng hỏa diễm dung hợp, hoàn toàn thay đổi hỏa diễm bản chất. Từ trong động toát ra tinh tế ngọn lửa liền trên bản chất mà giảng hòa tầng băng phía dưới hỏa diễm không có gì khác nhau. Từ trường thanh tại ngọn lửa xuất hiện một khắc này, liền thi pháp đem nó nhiếp chiếm lấy bên trong, rất nhanh hắn liền cảm giác được cỗ này trong ngọn lửa tích chứa chu tiên tứ kiếm chi lực, bởi vì kim tiên bản thể chỗ chu tiên tứ kiếm kiếm ý sinh ra một cỗ yếu ớt đến gần như không thể phát giác tiểu tiểu cộng minh. Đồng thời, từ trường thanh cũng cảm thấy cỗ này hỏa diễm có cực mạnh ăn mòn tính. Hắn phát hiện cỗ này hỏa diễm giống là vật sống một chút ý đồ tránh thoát pháp lực của hắn trói buộc, mà lại muốn chui vào trong cơ thể của hắn, mà hắn cố ý bung ra một sợi hỏa diễm để nó xâm nhập thể nội, liền lập tức cảm giác được cái này đoàn hỏa diễm đem thể nội ma nguyên xem như tủi, nhờ vào đó để hỏa diễm sẽ không dập tắt, mà lại tăng cường đối nhục thân, thần hồn tổn thương. Chỉ bất quá, khi từ trường thanh đem pháp lực chuyển biến thành tiên nguyên pháp lực thời điểm, cái này đoàn hỏa diễm liền rất nhanh mất đi lực lượng, cấp tốc biến mất, đồng thời càng thêm cổ quái chính là hỏa diễm trước đó mang đến tổn thương cũng sẽ tới cùng nhau biến mất, nhưng trước đó tổn thương tạo thành cảm giác thống khổ lại tại trong trí nhớ giữ lại. Thật sự là thần kỳ hỏa diễm. Từ trường thanh cảm nhận được hỏa diễm lực lượng về sau, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, thần kỳ như vậy hỏa diễm hắn chưa từng nghe qua, cho dù là tại trấn nguyên tử trong trí nhớ cũng không cùng chi tương quan nội dung, chỉ tiếc ngọn lửa này cũng chỉ có thể dùng đến tra tấn người, hoặc là thông qua loại này tra tấn đến hủy đi một người đạo tâm cùng đạo cơ, về phần cái khác tức thời tính tổn thương thì hơi có vẻ không đủ. Ngay tại từ trường thanh quan sát hỏa diễm chi tiết lúc trước hắn mở ra cái kia động lại lần nữa bị hàn khí cho phong nhét vào. Chỉ bất quá, có hỏa diễm không khỏi cải tạo tiến vào trong sân vườn. Hỏa diễm bản thân bao hàm lực lượng tại nó biến mất một khắc này cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, ngược lại là dung nhập vào trong sân vườn không ngừng quanh quẩn nhiệt lưu bên trong, tăng cường cỗ nhiệt lưu này đối với chỗ này tù phạm tra tấn lực lượng. Nguyên bản coi như an tĩnh sân vườn bên trong, lúc này đột nhiên truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, đồng thời không ngừng tăng nhiều, cái này tiếng kêu thảm thiết sự thê thảm để nghe nói người cũng không nhịn được cảm thấy rùng mình. Từ trường thanh cũng không quan tâm nhiệt lưu cải biến sẽ cho nơi này tù phạm mang đến thương tổn như thế nào, hắn chỉ là quan tâm nên như thế nào tiến vào phía dưới huyết trì vòng xoáy trung tâm, hỏa diễm gốc rễ, như thế nào tìm đến thất lạc ở nơi nào trấn hải bản. Mặc dù ma đế phân thân rất mạnh, nhưng so sánh với có được thực thể nhục thân chu hiếm phân thân cùng long thú phân thân đến, ma đế phân thân dùng thiên địa linh khí kết hợp vạn kiếp ma đế ấn ngưng tụ nhục thân hiển nhiên muốn yếu rất nhiều. Càng quan trọng một điểm liền là ma đế phân thân căn nguyên là ma nguyên pháp lực, cho dù có ngàn vạn hóa thân thần thông biến cải biến pháp lực khí tức, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi ma đế phân thân bản nguyên pháp lực, mà phía dưới hỏa diễm hiển nhiên là một cố nhằm vào ma giới cường giả lực lượng, hắn cũng không thể khẳng định ma đế phân thân tiến vào hỏa diễm khu vực trung tâm có hay không còn có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến ngụy trang, đến ngăn cản hỏa diễm tổn. Thương nếu như vẹn vẹn vì lấy đi một khối chu tiên tứ kiếm trận đồ mảnh vỡ biến thành trấn hải bản, mà tổn thất một bộ thực lực cường đại lại có vô tận tiềm lực phân thân, đây tuyệt đối không phải từ trường thanh làm việc nguyên tắc. Cho nên, rất nhanh từ trường thanh liền có quyết định, tại chưa có xác định ma đế phân thân có thể thừa nhận được ở hỏa diễm tổn thương trước đó, hắn là sẽ không mạo hiểm tiến vào vòng xoáy trung tâm, lớn không được đem nó phân thân của hắn để ở đây đến tiếp nhận ma đế phân thân nhiệm vụ. Trừ ma đế phân thân bản thân vấn đề bên ngoài, còn có một cái cản vì nguyên nhân trọng yếu chính là từ trường thanh có chút bận tâm mình nếu là lấy đi trấn hải bản, sẽ ảnh hưởng đến nơi này tồn vong. Mặc dù từ trường thanh còn không có đối chung quanh tiến hành tinh tế xem xét, nhưng hắn đã cảm giác được nơi này hẳn là tồn tại đại lượng thiên địa huyền bí, thậm chí những thiên địa này huyền bí liền ngay cả trấn nguyên tử cũng không rõ ràng, bởi vì trấn nguyên tử trong trí nhớ không có một chút tới có liên quan nội dung. Như dạng này một cái ủng có vô cùng huyền bí địa phương bởi vì hắn nguyên nhân như vậy hủy diệt, hắn tuyệt đối sẽ vì thế ảo não thật lâu, thậm chí có thể sẽ trở thành hắn một cái tâm bệnh. Xác nhận trấn hải bán đi là hậu, từ trường thanh không tiếp tục tại sân vườn dưới đáy dừng lại dự định, nhiệt lưu cải biến tất nhiên sẽ khiến Lê Hiệt chú ý, Lê Hiệt khẳng định sẽ hạ đến xem xét tình huống. Hắn tạm thời còn không nghĩ Lê Hiệt biết mình có thể tùy thời thoát khỏi giam cầm. Mặc dù trấn hải bàn là từ trường thanh tới đây mục đích chủ yếu, nhưng hắn không ngại đem lợi ích càng lớn hóa, vô luận là đem lượng giới thông đạo cùng ngoại giới sự vật hòa làm một thể huyền bí, hay là Lê Hiệt vốn có thượng cổ vũ đạo, đều đáng giá từ trường thanh tốn hao một chút thời gian đến thu hoạch được. Quyết định tạm thời trở lại mình tù thất, từ trường thanh thi pháp đem xâm nhập thể nội khí âm hàn cho xua tan, để hai chân thoát khỏi tầng băng trói buộc, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, tại một cỗ lên cao nhiệt lưu nhờ nâng hạ, cấp tốc bên trên bọn, hắn cũng giống là lục bình không dễ đồng dạng vừa đi vừa về Nazi. Chỉ là mỗi một lần Nazi qua đi, hắn lên cao tốc độ đều sẽ tăng nhanh, thậm chí vượt qua hắn tốc độ rơi xuống, ước chừng chi dụng hạ lạc lúc một nửa thời gian, hắn liền trở lại mình tù. Thất chỗ lối vào bên ngoài. Tạ ơn, quy một chương 2532, giới ngoại chi địa, thượng. Sự tình như từ trường thanh sở liệu như vậy, tại hắn trở lại mình tù thất, đồng thời dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến một lần nữa tại thể nội ngưng kết ra loại kia xiềng xích phù văn không lâu sau, trước đó rời đi Lê Hiệt lại trở lại huyết trì địa ngục bên trong. Hắn cũng không có đối từ trường thanh có bất kỳ hoài nghi, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút tình huống nơi này, liền rời đi. Về phần càng tầng dưới chốt những cái kia phát ra tiếng kêu thảm ma đạo cường giả, Lê Hiệt không có nửa điểm để ý tới dự định, sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở nhiệt lưu biến hóa bên trên. Mà những cái kia ma đạo cường giả cũng đều cho rằng Từ Trường Thanh là Lê Hiệt thủ hạ, tự thân tra tấn tăng cường là Lê Hiệt gây nên, từng cái đối nó hận thấu xương, đối nó chửi mắng cũng không kịp, chớ nói chi là sóng tốn thời gian vạch trần Từ Trường Thanh tại trong sân vườn xuất nhập tình huống. Chỉ có số ít mấy tên bị giam giữ tại dưới nhất tầng tù thất không cầu thiên ma đạo cự đầu ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, nhưng bọn hắn cảm thấy chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt, cho nên cũng không có đem Từ Trường Thanh vừa rồi cử động cáo chi cho Lê Hiệt. Lê Hiệt tại trong sân vườn vừa đi vừa về tra tìm mấy lần, không có phát hiện nhiệt lưu biến hóa nguyên nhân, lại thêm lúc này, nhiệt lưu biến hóa dần dần yếu bớt, cuối cùng khôi phục bình thường, cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy cố nhiệt lưu này dị thường chỉ là một cái ngoài ý muốn, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nguyên do trong đó. Trước lúc rời đi, Lê Hiệt lại đi Từ Trường Thanh nơi đó nhìn một chút. Lúc này dùng cho tra tấn tù phạm kia hai cỗ âm dương khí tức từ tù thất trong tinh thạch tuôn ra, nháy mắt tràn ngập tù thất, thẩm thấu đến ma đế phân thân thể nội. Một loại không cách nào hình dung thống khổ tra tấn đồng thời tác dụng tại ma đế phân thân nhục thân cùng trong thần hồn, Từ Trường Thanh cũng không có sử dụng kim tiên tiên nguyên đến chống cự loại này tra tấn, ngược lại là thuận theo tự nhiên, để ma đế phân thân đem loại này tra tấn mỗi một phần đều rõ ràng ký ức, sau đó trực tiếp đem cảm giác thống khổ giao qua đa bảo phân thân thần hồn bên trong. Đa bảo phân thân sở tu đa bảo kinh bên trong có đông đảo khổ hạnh chứng đạo chi pháp, chỉ bất quá bởi vì bản thân thực lực quá mức cường đại, căn bản không có cơ hội tu luyện cái này pháp môn, cho nên hiện tại liền dùng loại này mưu lợi phương pháp tới thử lấy tu luyện cái này khổ hạnh Phật pháp. Mà tại một phen thử qua sau, loại phương pháp này hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù chưa thể nhất cử đốn ngộ bốn đế, nhưng cũng đối khổ đế đích chứng ngộ có chỗ trợ giúp. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cân nhắc đợi đến ma đế phân thân từ kia huyết chỉ vòng xoáy bên trong tìm tới trấn hải bản sau, đem đa bảo phân thân đưa đến nơi đây tu luyện khổ hạnh Phật pháp, nói không chừng có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tận ngộ Phật gia bốn đế chân ý, hoàn thiện bản mệnh đại đạo bên trong cựu lưu Phật pháp. Tại tù thất bên ngoài xem xét Từ Trường Thanh tình huống Lê Hiệt, cũng không biết giờ phút này thềm tại ma đế phân trong thân thể tra tấn lực lượng bị Từ Trường Thanh như thế lợi dụng, hắn chỉ thấy ma đế phân thân tại loại này mãnh liệt tra tấn hạ mặt không đổi sắc dáng vẻ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có như vậy cho rằng Từ Trường Thanh là tìm được giải quyết tra tấn biện pháp, hắn chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh đây là đang cố nén thống khổ, tựa hồ là để ấn chứng suy đoán của hắn, ma đế phân thân trên trán toát ra một điểm mồ hôi. Gặp tình hình này, Lê Hiệt nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên cũng nở một nụ cười. Hắn được chứng kiến có thể nhất tiếp nhận khổ hạnh ma đạo cường giả là như thế nào bị dạy vò đến quân lính tăng dã, túi đầu xin tha. Từ Trường Thanh đối thống khổ năng lực chịu đựng trong mắt hắn hiển nhiên không cách nào cùng vậy tu luyện khổ hạnh ma đạo cường giả đánh đồng, không bao lâu Từ Trường Thanh liền sẽ túi đầu xin tha, đem hắn muốn biết hết thể sự vật toàn nói hết ra. Mặc dù chờ đợi để người phiền chán, nhưng vì cuối cùng thu hoạch, Lê Hiệt hay là nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi. Thế là, tại nhìn thấy mình muốn nhìn thấy sự vật về sau, Lê Hiệt liền rời đi giam giữ Từ Trường Thanh tù thất, một lần nữa trở lại trên mặt đất. Về phần trước đó nhiệt lưu xuất hiện dị thường một chuyện thì đã bị hắn quên sạch sành sanh. Liên cung hiện tại Lê Hiệt không có tính toán để ý tới Từ Trường Thanh đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán để ý tới Lê Hiệt, bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều bị vừa mới xuất hiện một cái vấn đề nhỏ hấp dẫn. Vừa rồi, Từ Trường Thanh đem ma đế phân thân hiện tại thừa nhận cảm giác thống khổ trực tiếp truyền lại cho thân ở Phật giới đa bảo phân thân lúc, lại phát hiện mặc dù bây giờ phân thân bản thể ở giữa liên hệ đều vẫn tồn tại, mà lại pháp lực, thần niệm chờ một chút truyền lại uy nguyên thông suốt, nhưng Từ Trường Thanh lại không cách nào thiết thực cảm thấy được ma đế phân thân vị trí ở nơi nào. Cái này liền giống như là có người rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể tới đối thoại, có thể tới nắm tay, nhưng trên thực tế ngươi lại cũng không biết người kia ở đâu bên trong, cả người cảm giác xen vào một loại xác định cùng không xác định ở giữa, có chút mâu thuẫn, cũng có chút hỗn loạn. Cái này loại tình huống cũng là Từ Trường Thanh lần thứ nhất gặp được, vô luận là tại bản thân hắn trong trí nhớ, hay là tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ đều không cùng chi tương quan nội dung có thể làm tham khảo, hắn thử vận dụng không gian lớn đạo pháp tắc, thiên địa nhân quả đại đạo chờ các loại thủ đoạn đến tìm kiếm ma đế phân thân hiện tại chính xác vị trí. Nhưng kết quả từ đầu đến cuối đồng dạng, có thể phát hiện nó tồn tại, nhưng lại không cách nào xác định nó vị trí. Phản phất thiên địa này tam giới chất chứa cái này một loại không cách nào kháng cự vô hình vĩ lực, loại này vĩ lực tác dụng duy nhất chính là dùng để che đậy ao máu này địa ngục vị trí, trừ phi là từ chính xác lượng giới thông đạo thông hành, nếu không cho dù là vận dụng không gian lớn nói lực lượng pháp tắc cũng vô pháp từ ngoại giới trực tiếp tiến vào ao máu kia trong thiên địa. Từ Trường Thanh cảm thấy huyết trì địa ngục không tầm thường chỗ về sau, trong đầu không khỏi hiện ra một tia có chút to gan suy nghĩ, hắn đem một cố vượt qua côn lôn tam giới hạn chế kim tiên tiên nguyên độ vào đến ma đế phân trong thân thể, khiến đến ma đế phân thân tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đủ để gây nên côn lôn tam giới thiên địa đại kiếp huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh. Tại huyết trì địa ngục bên trong, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được côn lôn tam giới thiên đạo đối cảnh giới sức áp chế, ban đầu hắn cũng không hề để ý điểm này, nhưng ngay tại vừa mới phát hiện kim tiên bản thể không cách nào định vị huyết trì địa ngục chỗ, tam giới thiên địa có được một cỗ lực lượng tại mơ hồ nó vị trí lúc, hắn cái này mới cảm giác được côn lôn tam giới thiên đạo áp chế tựa hồ cũng như vậy không chân thực. Hoặc là càng chính xác đến nói, cỗ này sức áp chế sở dĩ chân thực hoàn toàn là bởi vì thụ lực người bản thân cho rằng cỗ lực lượng này chân thực tồn tại, cho nên mới sẽ đối này có cảm giác, kỳ thật tình huống chân thật là côn lôn tam giới thiên địa sức áp chế tại ao máu này địa ngục bên trong cũng không tồn tại. Thế là, để chứng minh chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh lúc này mới sẽ đem vượt qua côn lôn tam giới hạn chế kim tiên tiên nguyên gia chỉ tại ma đế phân thân trên thân, lấy ngoại lực đẩy cao ma đế phân thân hiện tại cảnh giới pháp lực. Sự tình kết quả như là Từ Trường Thanh đoán như thế, ma đế phân thân pháp lực vượt qua côn lôn tam giới sức áp chế về sau, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng tựa hồ tại hạn chế nó tiếp tục tăng lên, nhưng cỗ lực lượng này vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một chút, liền rất dễ dàng bị kim tiên tiên nguyên cho phá vỡ, Sau đó ma đế phân thân cảnh giới pháp lực lại không trở ngại, một mực đạt tới cỗ này kìm tiên tiên nguyên có thể phát huy tác dụng cực hạn huyền thiên vị tiên tiên chi cảnh, mới chậm rãi hạ xuống. Mà tại từ trường thanh cảnh giới pháp lực đột phá côn lôn tam giới thiên địa áp chế thời điểm, huyết trì này địa ngục bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thiên kiếp loại hình phản ứng dị thường, thậm chí pháp lực mạnh mẽ đều không thể xông mở tù thất chúng quanh lực vô hình. Toàn bộ huyết trì địa ngục bên trong người cũng không biết vừa rồi tại chúng quanh bọn họ xuất hiện một cái pháp lực đột phá thiên địa cực hạn, tu vi đi vào truyền thuyết cảnh giới cường đại tồn tại. Huyết thần tông là nhặt được bảo. Từ trường thanh một bên không ngừng hướng ma đế phân trong thân thể rót vào pháp lực, để nó duy trì tại huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, vừa cảm thụ chúng quanh bất luận cái gì một tia lực lượng khí tức. Qua hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi, từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, đi theo trên mặt lại lộ ra phi thường khinh thường thần sắc, nói: chỉ tiếc cuối cùng lại làm ra loại này phung phí của trời sự tình, lãng phí dạng này một phương bảo địa. Tại từ trường thanh xem ra, mặc dù huyết thần tông đem nơi này kiến tạo chống đỡ một cái huyết trì địa ngục, dùng để trừng trị trong môn phạm sai lầm đệ tử, dùng để thu phục những cái tiêu kiệt ngạo bất tuần ma đạo cường giả, cũng coi là đối với nơi này có lợi dụng, nhưng so sánh với nơi này chỉnh thể giá trị đến, một chút lợi dụng phương thức chỉ có thể coi là nhặt hạt vừng, ném dưa hấu. Thông qua vừa rồi thí nghiệm, từ trường thanh đã có thể khẳng định nơi này cho dù có được côn lôn tam giới thiên đạo đối cảnh giới pháp lực áp chế tác dụng, nhưng cỗ này sức áp chế lại cũng không bền bỉ, mà lại đột phá áp chế khiến cho cảnh giới tăng lên cũng sẽ không khiến cho thiên địa kiếp nạn. Côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma ở đây đột phá cảnh giới sở thụ đến áp chế xa xa muốn nhỏ hơn côn lôn trong tam giới, hoàn toàn có thể đem nơi này biến thành một cái chuyên môn dùng để đột phá cảnh giới động thiên phúc địa. Trọng yếu hơn một điểm chính là chỗ này đối với tu hành người không có bất kỳ cái gì cảnh giới bên trên hạn chế, e là cho dù là kim tiên bản thể tiến vào nơi đây cũng sẽ không khiến cho thiên kiếp chờ bất cứ dị thường nào phản ứng. Nhìn từ điểm này, nơi này quả thực chính là tam giới thiên địa cho từ trưởng thành kim tiên bản thể chuyên môn thiết kế một cái chỗ an thân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nơi đây giá trị một trong, nó giá trị của hắn như to lớn sân vườn trên vách đá tinh la mật bố những cái kia huyết hà lối ra, trong đó khẳng định còn có loại kia có thể thông hướng cái khác thiên địa lượng giới thông đạo, cho dù không có chờ từ trưởng thành nắm giữ loại này đem lượng giới thông đạo cùng chân thực sông ngầm đường hầm hòa làm một thể phương pháp về sau, hắn hoàn toàn có thể ý dạng họa hồ lô, đem nơi này cùng Phật giới, thánh cơ, ma giới, càn khôn thế giới thậm chí người thế tục ở giữa cùng âm phủ tương liên, để trong này thành vì thiên địa tam giới một cái nơi tập kết hàng. Mặt khác phía dưới huyết trì cũng tuyệt đối chất chứa cực lớn bí mật cùng lực lượng, có thể đem chấn hải bản lực lượng ngăn chặn, hiển nhiên huyết trì này rất không bình thường. Còn có sân vườn phía trên kia không nhìn thấy cái bóng cuối cùng, có phải là hay không một cái cửa ra, lối ra lại thông hướng nào chờ một chút để người có vô tận mơ màng cùng thăm dò. Cũng chính bởi vì nơi này tính đặc thù khiến cho từ trường thanh trong đáy lòng sinh ra trước nay chưa từng có, muốn đem nơi này thu làm của riêng, mà cỗ này cũng không chỉ là ý nghĩ. Ngay tại vừa rồi hắn khinh thường huyết thần tông đối với chỗ này lợi dụng đồng thời, trong đầu của hắn đã bắt đầu mưu đồ nên như thế nào thuận lý thành trương đem nơi đây chiếm cứ xuống tới. Cùng lúc đó, lấy đi chấn hải bản, dò xét sông ngầm đường hầm thông hành lưỡng giới bí mật chờ một chút sự tình đã bị hắn đặt ở thứ yếu vị trí, chỉ cần đem nơi này lấy đi, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đến thăm dò nơi đây huyền bí, lấy đi này bảo vật. Chỉ là hiện tại vấn đề là từ trường thanh không cách nào tìm tới ao máu này địa ngục vị trí ở nơi nào, hắn cũng vô pháp thông qua ma đế phân thân làm là không gian di động tọa độ. Hiện tại duy nhất có thể tiến vào nơi này biện pháp liền là thông qua huyết thần tông đầu kia sông ngầm đường hầm tiến vào nơi này, mà kim tiên bản thể lại không có cách nào tiến vào côn lôn tam giới, sự tình tựa hồ xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Tạ ơn, quy một chương 2533, giới ngoại chi địa, trùng. Từ trường thanh sau đó thử nghiệm nhìn xem phải chăng có thể thông qua càn khôn thế giới đem các loại đồ vật đưa đến ma đế phân thân trong tay, mà trải qua nhiều lần nếm thử về sau. Hắn liền phát hiện ma đế phân thân có thể thông qua tụ lý càn khôn chi thuật từ càn khôn thế giới bên trong lấy đi hết thảy không có linh khí tử vật, mà bất luận cái gì có linh khí vật thể cho dù là nhiễm một tia linh khí ngoan thạch cũng không thể rơi xuống ma đế phân thân trong tay. Phát hiện này cũng làm cho từ trường thanh nhiều một cái có thể tiến vào ao máu này địa ngục biện pháp, trừ một lần nữa tìm ra hoặc là mở một đầu trực tiếp thông hướng hỗn độn hư không lối vào bên ngoài, chính là để kim tiên bản thể biến thành một cái không có một tia linh khí tử vật, chỉ bất quá thực hiện biện pháp này trình độ khó khăn xa lớn xa hơn nặng mới mở một cái cửa vào. Về sau, từ trường thanh có thử một cái, nhìn phải chăng có thể dùng không gian di động đem ma đế phân thân chuyển rời đến tù thất phía ngoài lớn trong sân vườn, nhưng kết quả không phải quá tốt, không gian lớn nói lực lượng pháp tắc ở đây từ đầu đến cuối đều lại nhận rất lớn quá nhiễu. Thì pháp lúc, hắn có thể cảm giác được mình lưu tại ngoại giới pháp lực đạo tiêu, nhưng lại không cách nào tại trước mặt mở một cái lâm thời lượng giới thông đạo, từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng không gian chung quanh lớn nói lực lượng pháp tắc, cho dù hắn có thể thông qua những phương pháp khác cưỡng ép mở một đạo lượng giới vết rách, nhưng nếu là chui vào về sau, cuối cùng có thể đạt tới chỗ đó cũng không phải là hắn có thể chi phối được. Đã không cách nào lợi dụng không gian tuấn di chi pháp rời đi ao máu này địa ngục, như vậy rời đi nơi này phương pháp cũng chỉ còn lại có hai loại, một loại là phá vỡ sân vườn phía dưới tầng băng, từ bao trùm toàn bộ lơ lửng nham thạch dưới đáy hỏa diễm bên trong chui ra đi, ba giải ba gió ba văn ba học, về đút. Di tờ một cái khác thì là đi đến phương lối vào, đường cũ trở về đi ra bên ngoài. Mặc dù, đối với từ trường thanh mà nói, từ phía trên xuống giếng phương tầng băng rời đi nơi này càng đơn giản dễ dàng một chút. Nhưng vừa rồi kia một chút xíu chui vào sân vườn hỏa diễm chỗ đưa tới nhiệt lưu dị thường liền đã mãnh liệt như thế. Nếu là phá vỡ tầng băng, chỉ sợ nghi không bị Lê Hiệt chú ý cũng khó khăn. Húng chi nếu như đánh vỡ sân vườn dưới đáy tầng băng, như vậy hỏa diễm sẽ theo sân vườn xông vào đến ao máu này địa ngục nội bộ, như vậy, toàn bộ địa ngục bên trong giam giữ tù phạm chỉ sợ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Những này huyết thần tông môn nhân cùng không cầu trời ma đạo cường giả từng cái cho dù không tính là tội ác tại trời, thị sắt thành tính, nhưng cũng là hai tay huyết tinh, không một hạng người lương thiện, tất cả đều chết đối với thiên địa tam giới sinh linh chỉ có chỗ tốt. không có chỗ xấu. Nếu là tại địa phương khác, Từ Trường Thanh lại không chút nào bận tâm những này người trong ma đạo tính mệnh an nguy. Nhưng giờ này khắc này, Từ Trường Thanh còn cần mượn dùng những này ma đạo cường giả đối huyết thần tông cừu hận tới thăm dò huyết thần tông nội tình, đồng thời cũng chuẩn bị nhìn một chút Hồ Nguyệt Nương đối huyết thần tông trưởng khống đến cùng đến trình độ nào, nàng nhiều năm lưu đồ mục đích đến cùng là cái gì, cho nên những này người trong ma đạo tính mệnh tạm thời còn nhất định phải bảo lưu lấy. Đã hướng phía dưới đi không được, cũng chỉ có hướng lên một con đường. Từ vừa rồi Lê Hiệt đem Từ Trường Thanh đưa vào tình huống, cửa vào tựa hồ phòng thủ cũng không nghiêm mật, cho người ta một loại có thể tùy tiện mở ra cửa vào cảm giác. Chỉ là, Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình hẳn là không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như huyết trì này địa ngục lối vào thật đơn giản như vậy liền có thể mở ra, như vậy nơi này ma đạo các cường giả chỉ sợ sớm đã chạy đi. Căn bản không cần tiếp tục vây ở chỗ này chịu khổ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh quyết định tự mình xuất phát, tiến về lối vào xem xét tình huống. Lần nữa rời đi tù thất, Từ Trường Thanh hiện nhưng đã đối rời đi phương pháp vận dụng xe nhẹ đường quen, đang thay đổi trên thân pháp lực khí tức đồng thời, liền đã cất bước đi ra tù thất. Mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại hắn cải biến pháp lực khí tức, rời đi tù thất về sau, trong nhà tù tràn ngập kia hai cỗ âm dương chi khí cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại uy nguyên đối Từ Trường Thanh nhục thân cùng thần hồn sinh ra chứ tác dụng, chỉ là so với lúc đầu ma nguyên pháp lực đến, hiện tại hiệu dụng đã tương đối trở nên rất nhỏ không ít. Trở lại sân vườn chỗ, Từ Trường Thanh lần nữa tiến vào đến lên cao nhiệt lưu, tại nhiệt lưu nhờ nâng hạ, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đã tới sân vườn đỉnh cửa vào. Tại dọc theo con đường này, Từ Trường Thanh vẫn không có ẩn tàng thân hình, chỉ bất quá bị lân cận tại trong nhà tù người đều không có đem ánh mắt tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, bọn hắn từng cái tất cả đều đang khổ cực thừa nhận trên thân tra tấn. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ cách vận dụng phong bế cảm giác của mình, hoặc là trực tiếp ngất đi, chỉ tiếc kia cỗ xâm nhập trong cơ thể của bọn họ tra tấn chi lực tích chứa một cỗ lực lượng để tinh thần của bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, đồng thời tăng cường bọn hắn lục cảm cảm giác, cái này khiến bọn hắn đối nhục thân, hồn phách bên trong thống khổ cảm thụ tăng cường gấp 10 có dư. Sân vườn dưới đáy là một tầng giấy băng, cho dù mặt đối với hỏa diễm đốt cháy cũng sẽ không hòa tan nửa điểm, mà sân vườn đỉnh chóp lại là một tầng nước cạn, tầng này nước cạn đến tựa như là một trang giấy, ánh mắt có thể tùy tiện xuyên qua nhìn đến tình huống ngoại giới, cho người ta một loại có thể nhẹ nhõm phá vỡ cảm giác. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho là tầng này nước cạn liền thật như hắn cảm giác dễ dàng như vậy phá vỡ, dựa theo suy đoán của hắn phá vỡ tầng này nước cạn độ khó chỉ sợ muốn vượt xa dưới đáy tầng kia giấy băng. Bởi vì có từ huyết chỉ vòng xoáy bên trong phun ra hỏa diễm cùng nham thạch lực lượng bản thân làm thiên nhiên cấm chế, Huyết Thần Tông cơ hồ không cần lại tại dưới đáy lắp đặt bất luận kẻ nào vì cấm chế, là đủ ngăn cản bất kỳ một cái nào chí cường tiên nhân từ dưới đáy rời đi. Nhưng ngày này giếng thượng tầng lối ra lại là cái không để phòng chi địa, nham thạch nội bộ lực lượng đại bộ phận đều tập trung ở nham thạch nội bộ cùng dưới đáy, phân bố đến thượng tầng lực lượng rất ít, điểm này từ thượng tầng lối ra vẹn vẹn chỉ là một đầm nước, mà không phải một tầng băng, liền có thể thấy được chút ít. Cũng chính bởi vì cửa ra phong cấm lực lượng không đủ, Huyết Thần Tông tất nhiên sẽ gia tăng các loại phong cấm thủ đoạn. Nếu là tại bình thường, cho dù Huyết Thần Tông thủ đoạn lại nhiều, Từ Trường Thanh cũng có biện pháp đem nó phá giải, thậm chí không cần phá giải, trực tiếp vận dụng xuất nhập cấm chế thủ pháp đi qua. Nhưng bây giờ tầng này nước cạn lại ngăn trở Từ Trường Thanh thần niệm dò xét, cho dù là gần trong gang tấc, hắn cũng vô pháp từ trong nước cảm nhận được bất kỳ cấm chế gì chi lực, liền phảng phất trước mắt tầng này nước cạn vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất nước đồng dạng. Vì thế, Từ Trường Thanh thử nghiệm hướng nước cạn đánh ra một đạo pháp lực, nhìn xem nó phản ứng, mà kết quả thì là châu đất xuống biển, vô thanh vô tức. Sau đó, Từ Trường Thanh tăng cường đánh ra pháp lực, đồng thời còn tại pháp lực bên trong bao khỏa một tia thần niệm, kết quả mặc dù cùng lần thứ nhất giống nhau, nhưng cũng để Từ Trường Thanh nhìn trộm đến tầng này nước cạn một điểm nội tình. Mặc dù vừa rồi Từ Trường Thanh đánh vào trong nước kia đạo pháp lực cùng chí cường tiên nhân xuất thủ tương đương, nhưng cái này đạo pháp lực lực lượng cũng không có gây nên Huyết Thần Tông người vì cấm chế dị thường, vẹn vẹn địa ngục bản thân lực lượng biến thành tầng này nước cạn cũng đã đem cái này đạo pháp lực nháy mắt phân tán tiêu hóa. Muốn phá vỡ tầng này nước cạn biện pháp kỳ thật rất đơn giản, liền cùng phá vỡ dưới đáy dày như băng, chỉ cần vận dụng Đại Quang Minh thần mục loại hình ngưng thực lực lượng, tại lực lượng bị phân tán tiêu hóa trước đó xông mở tất cả cấm chế, liền có thể phá vỡ một đạo lối ra. Hơi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh lần nữa ngưng tụ một cỗ pháp lực, chỉ bất quá cỗ này pháp lực bên trong không đơn giản có ma đế phân thân bản thân pháp lực, còn có Đại Quang Minh thần mục chi lực cùng một tia kim tiên thần niệm. Hắn cần phá vỡ tầng này nước cạn, kích phát nước cạn ngoại tầng Huyết Thần Tông pháp trận cấm chế, sau đó thông qua cái này một tia kim tiên thần niệm, biết cửa vào tất cả phong cấm thủ pháp đến cùng là như thế nào vận chuyển, dạng này hắn mới có thể tiến một bước thôi diễn ra phương pháp phá giải. Mặc dù cử động như vậy tất nhiên sẽ quấy nhiều đến ngoại giới, nhưng chỉ cần tại Lê Hiệt mở ra cửa vào trước đó, trở lại tu thất, nghĩ đến Lê Hiệt cũng sẽ không đối lần này cửa ra vào dị động quá mức để bụng. Dù sao dựa theo dĩ vãng nhận biết, bọn hắn sẽ không tin tưởng có người có thể tại địa ngục tù thất tràn ngập tra tấn lực lượng thời điểm, từ trong nhà tù chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị kỹ càng, muốn động thủ thời điểm, tại hắn phía dưới bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói giàn mua, nói: "Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm như vậy." Nghe được thanh âm này, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sửng sở, hơi có vẻ kinh ngạc, có chút túi đầu nhìn sang, chỉ thấy ngay tại dưới chân hắn cách đó không xa nằm ngang lấy một cái bẩn thỉu, y quan không ngay ngắn lao đạo sĩ, từ phía dưới xông tới nhiệt lưu bị pháp lực của hắn thúc phược tại dưới thân, hóa thành một trương vô hình phù giường, nâng hắn tại không trung chập trùng phiêu động. Cái lao đạo sĩ này xuất hiện để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc, dù nhưng nơi này quái dị phi thường, khiến đến ma đế phân thân thần niệm chờ một chút cảm giác đều xuất hiện khác biệt trình độ suy yếu cùng hỗn loạn, nhưng đối với quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong tình huống, hắn y nguyên tự tin có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Nhưng đột nhiên xuất hiện tên này lão đạo sĩ cách hắn không đến 10 trượng, nếu là nó không chủ động lên tiếng, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không biết có người đã nương đến khoảng cách gần như thế, lẻn vào đến như thế khoảng cách ngăn nếu như đối phương là một có địch ý chí cường tiên nhân lời nói, đột nhiên đánh lén phía dưới cho dù mạnh như ma đế phân thân, cũng khó thoát thụ thương kết quả. Mặc dù lao đạo sĩ xuất hiện, làm cho Từ Trường Thanh có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không có hiện lộ ra bất kỳ địch ý nào, bởi vì từ lao đạo sĩ lên tiếng nhắc nhở điểm này đến xem, chí ít hiện ở tên này lao đạo sĩ cũng không phải là địch nhân. Từ Trường Thanh rất nhanh bình phục lại trong lòng ba động, tán đi ngưng tụ trong tay pháp lực, chậm rãi hạ xuống cùng lao đạo sĩ cân bằng vị trí, đồng thời thần niệm hướng trên người đối phương dò xét quá khứ. Mặc dù cử động như vậy có chút vô lễ, nhưng ở huyết trì địa ngục trong hoàn cảnh như vậy, một chút rõ ràng vô lễ cử chỉ thường thường lại càng dễ để nhân lý giải. Lão đạo sĩ không có thi pháp ngăn cản Từ Trường Thanh thần niệm dò xét, chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào tiện tay cầm ra một bầu rượu, đi theo lại lấy ra một đầu đuổi cừu nướng, phối hợp ăn uống, có phần có một ít cổ tiên nhân không bị trói buộc phong thái. Cổ quái. Từ Trường Thanh thần niệm rất nhanh liền tại trên người đối phương đảo qua một lần, thu về, mà lông mày của hắn là bởi vì thần niệm phản hồi nội dung mà hơi nhíu lên, trong lòng sinh khí một tia nghi hoặc cũng không hiểu, đồng thời nhịn không được tự lẩm bẩm. Từ Trường Thanh chi cho nên sẽ có phản ứng như thế, thực là bởi vì tại hắn thần niệm dò xét hạ, trước mắt tên này lão đạo sĩ là hoàn toàn không tồn tại. Tựa hồ trước mắt lao đạo sĩ là một cái hư ảnh huyết tượng, nhưng tương đối lao đạo sĩ bản thân đến, lao đạo sĩ dùng để trói buộc phía dưới nhiệt lưu pháp lực lại là chân thật tồn tại, mà lại cỗ này pháp lực cũng còn không phải ma nguyên pháp lực, mà là thật sự đạo gia tiên nguyên, cũng là hắn tiến vào Côn Lôn Tam giới lấy tới bái kiến thuần chính nhất đạo gia tiên nguyên pháp lực, càng là hắn biết tiên yêu Phật ma bên trong pháp lực khí tức tiếp cận nhất Tam Thanh Chí Tôn tiên nguyên pháp lực. Tạ ơn, quy 1 chương 2534, giới ngoại chi địa, hạ. Lúc trước từ Trường Thanh lấy đại đạo đồ trao đổi Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, Phiên Thiên ấn cùng Thái Thanh cổ trận chờ Hồng Hoang Huyền Cửa vô thượng pháp môn lúc, từng cùng Tam Thanh Chí Tôn tiếp xúc gần gũi qua, chỉ bất quá khi đó tu vi cảnh giới quá thấp, không cách nào từ ba vị chí tôn trên thân cảm thấy được bất kỳ vật hữu dụng gì, thậm chí ngay cả đứng tại trước mặt Tam Thanh Chí Tôn là chân thân bản thể hay là phân thần hóa thân đều không rõ ràng. Về sau, theo tu vi cảnh giới tăng lên, lại thêm đối chấn nguyên tử ký ức chỉnh lý, khiến cho Từ Trường Thanh dần dần đem chấn nguyên tử trong trí nhớ Tam Thanh Chí Tôn cùng hắn năm đó nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn trùng hợp đến cùng một chỗ, để trong trí nhớ của mình đối Tam Thanh Chí Tôn có một cái tương đối rõ ràng ấn tượng. Mặc dù Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng cái này ấn tượng chỉ sợ khoảng cách chân thực Tam Thanh Chí Tôn còn chênh lệch rất xa, nhưng ít ra tại pháp lực khí tức phương diện, hắn cho rằng đã có 5, 6 phần 10 tương tự. Tại quá khứ khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam giới nhìn thấy qua không ít tu luyện huyền môn chính tông đạo pháp cường giả, nhưng những người này trên thân pháp lực khí tức đều khoảng cách Tam Thanh Chí Tôn pháp lực khí tức rất xa. Loại này chênh lệch cũng không phải là loại kia pháp lực mạnh yếu chênh lệch, mà là pháp lực bản chất chênh lệch, tựa hồ hiện tại Côn Lôn Tam giới tu luyện huyền môn đạo pháp, bao quát Ngọc Hư Cung, Thanh Dương Cung những truyền thừa khác thượng cổ huyền môn chính tông sở tu bản mệnh đạo pháp đều trải qua rất lớn cải biến, từ đó khiến đến bọn hắn bản mệnh pháp lực phát sinh cải biến. Trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn cho rằng toàn bộ Côn Lôn trong Tam giới không có người có được thuần chính nhất huyền môn pháp lực, nhưng bây giờ nhìn thấy cái này lai lịch bí ẩn, thực lực khó lường lão đạo sĩ lại đánh vỡ suy đoán của hắn. Trước mắt tên này lão đạo sĩ thi triển đi ra pháp lực khí tức cùng Từ Trường Thanh trong ấn tượng Tam Thanh Chí Tôn pháp lực khí tức có gần 9 thành tương tự, hiển nhiên lão đạo sĩ này sở tu đạo pháp cho dù không phải chính tông nhất huyền môn đạo pháp, cũng tuyệt đối so hiện tại Côn Lôn Tam giới huyền môn chính tông sở tu bản mệnh đạo pháp càng thêm tiếp cận Hồng Hoang huyền môn. Tôn giá người nào? Từ Trường Thanh tại thu hồi điều tra thần niệm về sau, liền trực tiếp sảng khoái dò hỏi. Người rảnh rỗi một cái. Lão đạo sĩ vừa uống rượu ăn thịt, một bên tùy ý hồi đáp. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, trong đầu ký ức nhanh chóng tìm kiếm một chút, tìm có thể tới tương tự nhân vật. Mặc dù có mấy người hình tượng tới tương tự, nhưng thực lực nhưng khác biệt quá lớn. Bởi vì Từ Trường Thanh thần niệm không cách nào từ lão đạo sĩ trên thân thăm dò xác thực tình huống, cũng vô pháp đối lão đạo sĩ thực lực có một cái minh xác phán đoán. Hắn chỉ có thể lờ mờ từ nó thi pháp sau lưu lại khí tức cùng tự thân cảm giác, phán đoán tên này lão đạo sĩ thực lực hẳn là cùng Ma Đế phân thân tương đương. Tại Từ Trường Thanh phân thân bên trong, Ma Đế phân thân mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng so sánh với Côn Lôn Tam giới những cái kia chí cường tiên nhân đến, có thể vững vàng thắng qua hắn lại không nhiều, mà bây giờ tại đối mặt tên này lão đạo sĩ thời điểm, hắn Ma Đế phân thân lại bản năng cảm giác được một loại uy hiếp. Loại nguy hiểm này cảm giác là loại kia có thể cho Ma Đế phân thân mang đến chí mạng thương hại cảm giác nguy hiểm, cái này cũng liền chứng minh trước mắt Biển Trạch lão đạo sĩ thực lực cho dù không cách nào thắng dễ dàng Ma Đế phân thân, cũng chí ít cùng Ma Đế phân thân cân bằng, mà lại có được có thể xoay chuyển chiến cuộc thủ đoạn. Vô luận từ cái kia điểm tới nhìn, tên này lão đạo sĩ đều không giống như là giam giữ ở đây tù phạm, trên người hắn pháp lực cũng quyết định hắn tại ao máu này địa ngục bên trong có người khác nghĩ không ra tự do, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, tựa hồ tên này lão đạo sĩ đã ở đây sinh sống thật lâu, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường nghi hoặc. Huyết trì này địa ngục bên trong cũng không có bao nhiêu phương có thể cung cấp người ở nút, tuyệt đại bộ phận đều là dọc theo sân vườn vách đá đục mở thạch thất, số ít một chút thì là thông hướng nham thạch nội bộ tiểu thông đạo, mỗi một đầu tiểu thông đạo đều không có phân nhánh, cuối cùng cũng đều là một gian liếc qua thấy ngay tù thất. Chỗ như vậy cho dù là Từ Trường Thanh nếu như không ngụy trang thành tù phạm, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát người khác kiểm tra. Lão đạo sĩ này nếu là thật sự ở đây sinh sống thật lâu, hắn khẳng định liền biết một cái lê hiệt không biết chỗ ẩn thân. Vì cái gì ta không thể tiếp tục đối màn nước này động thủ? Từ Trường Thanh đối mặt dạng này, một cái cao thâm mặt chắc không biết nhân vật, không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần ứng phó. Ngươi sẽ không cho là huyết trì này địa ngục trừng trị tù phạm cấm chế liền vẹn vẹn chỉ là như bây giờ à? Lão đạo sĩ biểu lộ ra khá là khinh miệt quét nhìn Từ Trường Thanh một chút. Nói, ngươi đối kia màn nước độc thủ, tất nhiên sẽ kinh động Lê Hiệt. Lê Hiệt tính cách cẩn thận, tha giết lầm chớ không tha lầm, hắn đã bị kinh động, khẳng định sẽ đem huyết trì địa ngục tất cả cấm chế mở ra, sau đó chậm rãi kiểm chứng, đến lúc đó ngươi đừng nói rời đi nơi này, chỉ sợ có thể hay không giống như bây giờ tự do hành động đều là cái vấn đề. Từ Trường Thanh tựa hồ từ lão đạo sĩ trong lời nói nghe ra một chút hữu dụng nội dung, thế là cầu chứng đạo, Tôn Giá tựa hồ đối với Lê Hiệt làm người rất rõ ràng, không tính là hiểu rõ, chỉ có thể nói là có biết mà thôi. Lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng, đi theo lời nói xoay chuyển, có phần có thâm ý nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, so sánh với Lê Hiệt tới, ta hiểu rõ hơn ngươi, Từ Trường Thanh. Nghe đến lão đạo sĩ, Từ Trường Thanh nội tâm giật mình trình độ vượt xa vừa rồi đối lão đạo sĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại mình thâm hậu giật mình trình độ, trên mặt hắn biểu lộ đã không cách nào làm bất luận cái gì ẩn tàng, đem hắn thời khắc này nội tâm cảm thụ biểu lộ không bỏ sót. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái lão đạo sĩ này sẽ nhận ra mình, theo lý thuyết hiện tại ma đế phân thân cùng bản thân hắn chênh lệch rất lớn, căn bản không nên liên hệ tới mới là, tựa như là Lê Hiệt chờ người quen như thế gặp mặt không biết mới đúng. Nhưng lão đạo sĩ này vậy mà một câu nói toạc ra lai lịch của hắn, mà lại ngữ khí khẳng định như vậy, chỉ có thể nói rõ tên này lão đạo sĩ đối với hắn hiểu rõ vô cùng, thậm chí có thể từ phân thân trên thân một điểm nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác liền có thể đem cùng Từ Trường Thanh liên hệ tới. Người ta quá khứ nhận biết. Từ Trường Thanh tận khả năng bình phục trong lòng kinh hãi, nhịn không được trầm giọng hỏi. Đang hỏi ra câu nói này về sau, Từ Trường Thanh đột nhiên cảm giác được mình tình huống hiện tại cùng trước đó Lê Hiệt tựa hồ có chút tương tự, đều là nhìn thấy một cái đối chính mình hiểu rõ người thần bí, cũng đều là đối tên này người thần bí hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể suy đoán đối phương cùng mình quen biết. Mặc dù loại này ra vẻ thần bí làm pháp có thể rất tốt nhiễu loạn đối phương cảm xúc, là một loại vô cùng đơn giản, lại rất hữu hiệu thủ đoạn, nhưng nếu là loại thủ đoạn này dùng trên người mình thì chẳng phải thú vị. Không biết, chúng ta hôm nay phải nói là lần thứ nhất gặp mặt. Lão đạo sĩ đem rượu trong tay thịt vừa thu lại, hơi cả sửa lại một chút y quan, cùng Từ Trường Thanh đối diện mà xem, nói, "Bất quá, ta hiểu rất rõ ngươi, xa xa muốn so chính ngươi càng hiểu hơn ngươi, tỉ như ta biết ngươi mấy cô phân thân, tỉ như ta biết ngươi kim tiên bản thể, lại tỉ như ta còn biết ngươi những cái kia tự cho là đúng ứng kiếp kế hoạch, người thứ hai ở giữa, càn khôn thế giới." Từ Trường Thanh nghe đến lão đạo sĩ cẩn thận thăm dò đem bí mật của mình một chút xíu từ bảo hộ bên trong tách ra ngoài, hiện ra ở hắn trước mặt mình, vốn hẳn nên càng thêm giật mình, càng thêm nghi ngờ hắn ngược lại bình tĩnh lại. Nếu như lão đạo sĩ nhắc lên cái khác có quan hệ chuyện của hắn, ngược lại cũng sẽ không để hắn lập tức bình yên tĩnh, hắn sẽ vắt hết óc hồi ức đến cùng có người nào biết chuyện của mình, sau đó từng cái so với, tìm ra lão đạo sĩ thân phận chân thật, nhưng bây giờ lão đạo sĩ nói tới sự tình căn bản không có khả năng có những người khác biết, có thể biết những chuyện này người chỉ có chính hắn. Người đến tuột cùng là ai? Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên tên này lão đạo sĩ, trong lòng tựa hồ có suy đoán, sau đó đem ma đế phân thân cảm giác ý thức tất cả đều thu hồi, để kim tiên bản thể thần niệm hoàn toàn điều khiển ma đế phân thân hết thảy cảm giác. Ở thời điểm này, Từ Trường Thanh nhìn thấy mới vừa rồi còn đứng ở trước mắt lão đạo sĩ biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, còn lại chỉ có một cỗ điều khiển nhiệt lưu pháp lực chiếm cứ tại vừa rồi lão đạo sĩ xuất hiện địa phương, mà cỗ này pháp lực vậy mà là xuất từ ma đế phân thân trên thân. Quả nhiên là như thế. Nhìn thấy này tình cảnh, Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm, không tiếp tục đem kim tiên bản thể thần niệm ra chỉ tại ma đế phân thân trên thân, để ma đế phân thân tự hành khống chế thân thể. Bất quá lúc này vừa rồi biến mất lão đạo sĩ cũng không có lại xuất hiện tại trước mặt hắn, mà là thay đổi thành một cái trung niên đạo sĩ, chỉ là cái này trung niên đạo sĩ nụ cười trên mặt cùng tên kia lão đạo sĩ giống nhau như lúc. Từ Trường Thanh có chút hít một hơi, vòng quanh tên này trung niên đạo sĩ bay một vòng, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi chính là trong lòng của ta tạp niệm đúng không? Không hoàn toàn là. Trung niên đạo sĩ mỉm cười nói, càng chính xác đến nói, ta hẳn là ngươi sợ hãi trong lòng. Sợ hãi? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thông qua vừa rồi để kim tiên bản thể khống chế ma đế phân thân cử chỉ, để Từ Trường Thanh xác nhận đến trước mắt tên này đối với mình tình huống rõ như lòng bàn tay lão đạo sĩ, nhưng thật ra là nguồn gốc từ mình, chỉ là một cái ảo giác, về phần cái này ảo giác nguồn gốc hắn cũng có suy đoán, hẳn là đến từ trong nhà tù xâm nhập ma đế phân trong thân thể kia cô âm dương chi lực. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết cỗ này âm dương chi lực không chỉ là chế tạo ảo giác, càng lợi dụng nội tâm của hắn căn bản nhất nào đó trùng tình cảm giác làm ảo giác bản nguyên, càng không biết mình nội tâm lớn nhất sợ hãi vậy mà là vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần Tam Thanh Chí Tôn. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều từ đầu đến cuối cho rằng thôi động mình không ngừng nưu đồ tương lai ứng kiếp kế hoạch, không ngừng tại Côn Lôn Tam Giới bố cục nguyên động lực là đối đem tới Thiên Địa Đại Kiếp sợ hãi, đặc biệt là giống hắn dạng này có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Địa Đại Kiếp một chút xíu tiếp cận, mình tùy thời đều sẽ bị cuốn vào trong đó người, đối mặt trong lòng càng ngày càng tăng cảm giác sợ hãi, đủ để cho hắn làm ra bất luận một loại nào điên cuồng sự tình. Nhưng mà, hiện tại tình cảnh trước mắt lại nói cho hắn, trong lòng của hắn lớn nhất sợ hãi vậy mà không phải Thiên Địa Đại Kiếp, mà là chưa từng có bị hắn để ở trong lòng Tam Thanh Chí Tôn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc cũng không hiểu. Từ Trường Thanh cũng không có hoài nghi trước mắt trung niên đạo sĩ, bởi vì trung niên đạo sĩ trên thân đặc thù khí chất đã minh xác không sai tại nói cho hắn, tên này trung niên đạo sĩ liền là dựa theo hắn trong trí nhớ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hình tượng sáng tạo, mà tên kia lão đạo sĩ thì là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, hiện tại trên lệnh chỉ có Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Mà liên tại Từ Trường Thanh thầm nghĩ đến Thượng Thanh Thiên Tôn thời điểm, trước mắt trung niên đạo sĩ giống như hòa tan ngọn nến đồng dạng vặn vẹo biến hình, sau đó tái tạo, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh niên đạo nhân hình tượng. Nếu như nói lão đạo sĩ khí chất chính là không bị trói buộc tự nhiên, trung niên đạo sĩ khí chất chính là cao cao tại thượng, như vậy hiện tại thanh niên đạo nhân khí chất thì là vênh váo hung hăng, cái này cũng cùng Từ Trường Thanh trong ấn tượng Tam Thanh Chí Tôn hình tượng hoàn toàn tương xứng. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2535, Thiên Ngoại Tử Tiêu, thượng, đọc trên điện thoại. Lại có thể vô thanh vô tức nhường chiêu cho người, ao máu này địa ngục lực lượng thật đúng là cường đại, có lẽ chỉ có tâm ma giới chi lực mới có thể tại ảnh hưởng tâm thần phương diện tới tương đương. Giao găm giao găm. Thủ phát Từ Trường Thanh nhìn lấy thanh niên trước mắt đạo sĩ, lòng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, ngay sau đó hắn lại lộ ra vẻ trầm tư. Tự lẩm bẩm chỉ bất quá loại lực lượng này có chút quen thuộc, trước kia tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Từ Trường Thanh ngay từ đầu chỉ là chấn kinh tại cỗ này trực chỉ lòng người lực lượng chỗ hiện ra hiệu quả lớn, cỗ lực lượng này mặc dù vẹn vẹn chỉ là tác dụng tại ma đế phân thân thân, nhưng hiệu quả lại có thể thông qua phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, phân tán đến từ Trường Thanh tất cả phân thân cùng kim tiên bản thể thân. Nếu như không phải hắn tự thân sợ hãi tạo thành huyễn tượng nói ra một chút những người khác tuyệt đối sẽ không biết đến sự tình, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không thể nhìn thấu người trước mắt nguyên lai là sợ hãi của hắn hóa thân. Nhưng theo Từ Trường Thanh hiểu rõ đến người trước mắt là tâm hắn lớn nhất sợ hãi ngưng tụ mà thành về sau, liền lờ mờ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa hồ trước kia hắn từng gặp tới cùng loại lực lượng. Mang theo tâm nồng hậu dày đặc nghi hoặc, Từ Trường Thanh hướng sợ hãi của mình hóa thân hỏi tâm ta sợ hãi nhất đối tượng thật chẳng lẽ chính là Tam Thanh Chí Tôn? Không sai. Thanh niên đạo nhân gật gật đầu, ngay sau đó thân thể bỗng nhiên chia hai bên trái phải, chỉ thấy trước đó nhìn thấy lão đạo sĩ cùng năm đạo sĩ lại xuất hiện, 300 miệng một lời chỉ bất quá tạo thành chúng ta không đơn giản chỉ có ngươi lớn nhất sợ hãi, cũng có ngươi tuyệt đối lý trí cùng với khác là cực đoan nhất bản tâm tình cảm. Nghe tới đối phương trả lời như vậy, Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt vẻ nghi hoặc đều thối lui, thay vào đó chính là một loại khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ, đồng thời nhịn không được tự lẩm bẩm Tử Tiêu cung vấn tâm hồ. Là Tử Tiêu cung vấn tâm hồ. Lúc này, Từ Trường Thanh đã nhớ tới huyết trì này địa ngục bên trong chỗ sinh ra lực lượng thêm tại người khác thân hiệu quả vậy mà cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức Tử Tiêu cung vấn tâm hồ cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỉ có sức mạnh lớn tiểu cường yếu mà thôi. Tại cổ thời kỳ hưng hoang, Tử Tiêu cung là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, có thể bị trở thành thiên ngoại thiên, bởi vì cái địa phương này không phải thuộc ở hiện tại thiên địa tầng giới. Nó cùng Nữ Hoa thị, Hồng Quân thị, Bản Cổ thị, Trấn Nguyên tử chờ này một ít tiên thiên mà ra thần chi đồng dạng đều là cái thiên địa phá diệt sau người sống sót. Cổ Hồng Hoang tiên thiên thần chi đại khái chia làm hai loại. Một loại là chân chính tiên thiên thần chi, bọn hắn là thiên địa hình thành chi sơ, nhận thiên địa nhân quả cơ hội, do thiên địa ở giữa thuần túy nhất lực lượng ngưng tụ mà thành nhóm đầu tiên sinh linh. Bọn hắn từ một khía cạnh khác đến nói có thể tính làm thiên địa này tam giới chủ nhân chân chính. Trừ loại này chân chính tiên thiên thần linh bên ngoài, còn có một cái khác loại hậu thiên chuyển tiên thiên thần linh, loại này là Bản Cổ thị chờ cái thiên địa may mắn còn sống sót đại năng cường giả. Mấy cái này thiên địa may mắn còn sống sót đại năng cường giả nhục thân theo cái thiên địa hoàn toàn hủy diệt, chỉ để lại một tia căn nguyên nhất thần niệm bảo tồn tại thiên địa khe hở chi. Về sau, tại thiên địa này bắt đầu hình thành thời điểm, những này thần niệm cùng thiên địa lực lượng nào đó lớn đạo pháp tác hòa làm một thể. Từ đó sinh ra mới thần linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân thần niệm là hậu thiên chi vật, cho dù hóa thân phương thiên địa này tiên tiên thần linh, bọn hắn thân y nguyên sẽ tồn tại một tia loại này có khác tiên tiên hậu thiên chi khí. Ban đầu, cái này hai loại tiên tiên thần chi quan hệ phi thường không tốt, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Bởi vì một số mâu thuẫn nhỏ mà sinh ra xung đột thường có phát sinh, thậm chí một chút tiên thiên thần chi đều bởi vậy vẫn lạc. Mặc dù, Trấn Nguyên tử chờ tiên thiên thần chi có được cái thiên địa ký ức, có được không kinh nghiệm phong phú, nhưng tướng lên thiên địa này sinh ra chân chính tiên thiên thần chi tới. Bọn hắn tại lực lượng các phương diện từ đầu đến cuối đều nhận thiên địa này tam giới áp chế, làm đến bọn hắn tại xung đột thường xuyên ở vào yếu thế, một đoạn thời gian rất dài đều bị khu trục đến không cách nào tại Hồng Hoang đại địa đặt chân. Lúc ấy, vì cho tộc nhân mình tìm một cái chỗ đứng, Bản Cổ thị mạo hiểm một lần nữa trở lại thiên địa khe hở chi. Đồng thời từ thiên địa trong khe hở tìm được một khối cái thiên địa tàn dư mảnh vỡ. Về sau, nắm giữ tạo hóa đại đạo Hồng Quân thị lợi dụng khối này tàn dư mảnh vỡ tại thiên địa này bên ngoài một lần nữa sáng tạo ra một cái thiên ngoại thiên, để Nữ Hoa thị trở tiên thiên thần chi có một cái đặt chân đất dung thần, mà cái này thiên ngoại thiên hạch tâm là Tử Tiêu cung. Bởi vì Tử Tiêu cung xuất hiện, Bản Cổ thị bọn hắn mạch này tiên thiên thần chi có một con đường lùi. Cho nên lựa chọn né tránh kế sách, tất cả đều tiến vào Tử Tiêu cung bên trong tránh đi Hồng Hoang thiên địa phân tranh, hai mạch tiên thiên thần chi quan hệ cũng bởi vì loại này né tránh cử chỉ có chỗ hòa hoãn. Về sau, Cổ Long tộc chờ cường đại tiên tiên sinh linh xuất hiện, cũng uy hiếp được tất cả tiên tiên thần chi địa vị cùng sinh mệnh, hai mạch tiên tiên thần chi bởi vì cộng đồng sinh tồn nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn hòa làm một thể, đây cũng là tiên tiên thần chi nội bộ phân tranh họa một cái dấu chấm tròn. Đối với Tử Tiêu cung, Trấn Nguyên tử không chọn vẹn ký ức mặc dù có nhất là cảm giác mãnh liệt, cho dù Từ Trường Thanh lấy một người đứng xem đọc cái này một bộ phận ký ức, cũng có thể cảm giác được Trấn Nguyên tử ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia mãnh liệt tình cảm, nhưng ký ức dính đến nội dung cụ thể lại cũng không là rất nhiều, thậm chí ngay cả Tử Tiêu cung đến cùng là cái gì một cái bộ dáng đều không có. Chỉ có số ít mấy nơi hơi cụ thể một điểm, vấn tâm hồ là nó một. Sở dĩ ký ức sẽ xuất hiện lớn như thế mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là bởi vì Trấn Nguyên tử bản nhân tại Tử Tiêu cung bên trong chú lưu thời gian phi thường ngắn. Lúc ấy tiên thiên thần chi nội bộ xung đột kịch liệt nhất thời điểm, Trấn Nguyên tử vì tránh đi những ngày xung đột, lựa chọn tại hỗn độn hư không diễn hóa dị giới thần vực ở giữa du tẩu, chờ hắn trở lại Hồng Hoang đại địa lúc, tiên thiên thần chi nội bộ khẩn trương quan hệ cũng bắt đầu hòa hoãn, hắn cũng không cần lâu dài ở tại Tử Tiêu cung bên trong, cho nên tới có liên quan ký ức cũng ít. Một nguyên nhân khác chính là Tử Tiêu cung có một loại lực lượng có thể mơ hồ tất cả mọi người ký ức, cho dù lâu dài ở nơi đó sinh hoạt tiên thiên thần chi, cũng không có khả năng lưu lại quá nhiều cụ thể ký ức. Trấn Nguyên tử không chọn vẹn ký ức có thể đối Tử Tiêu cung vấn tâm hồ có mãnh liệt ký ức, hoàn toàn là bởi vì hắn từng đang vấn tâm hồ trú lưu qua hơn 10 năm. Lúc ấy hắn tại dị giới thần vực du lịch trở về, thân khó tránh khỏi nhiễm dị giới thần vực những cái kia thần chi nhóm tập tính, mà những này tập tính cũng ảnh hưởng đến bản tâm của hắn, vì thế Hồng Quân thị đem nó đưa vào đến vấn tâm hồ tái tạo bản tâm. Mặc dù Trấn Nguyên tử đối vấn tâm hồ ngoại hình chờ chi tiết không có cụ thể ký ức, nhưng đối vấn tâm hồ lực lượng lại nhớ được phi thường rõ ràng, mà vấn tâm hồ có thể tùy tiện xuyên qua tất cả tâm thần phòng ngự, đem bản tâm nhất nguyên thủy, cường liệt nhất các chủng tình cảm giác đề luyện ra, nhiều lần khảo vấn bản tâm điểm này ký ức càng khắc sâu, năm đó hắn nhưng là bị cố lực lượng này tra tấn đến chết đi sống lại. Hiện tại Từ Trường Thanh tại huyết trì địa ngục chi tiếp nhận loại lực lượng này, riêng lấy khí tức mà nói cùng Tử Tiêu cung vấn tâm hồ vấn tâm chi lực cũng không có quá nhiều chỗ tương tự, nhưng lực lượng chỗ sinh ra hiệu quả lại cùng vấn tâm hồ vô tương như, đặc biệt là sợ hai hóa thân ba tên đạo nhân nâng lên còn có cái khác bản tâm tình cảm tại cái này hóa thân chi, càng là vấn tâm chi lực cơ bản nhất thể hiện. Tại Từ Trường Thanh hồi tưởng trấn nguyên tử ký ức lúc, trước mắt hắn ba tên đạo nhân bỗng nhiên đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời nội tâm phi thường đột ngột sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có không hiểu cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi cũng không có một cái minh xác chỉ hướng, vẹn vẹn để bản tâm của hắn vì sợ hãi mà sợ hãi, mà hắn cũng bởi vì loại này cảm giác sợ hãi bỗng nhiên đánh mất đối tự thân lực lượng khống chế, thân thể cũng không bị khống chế từ không rơi xuống dưới. Chỉ bất quá, loại này cảm giác sợ hãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại nó biến mất về sau, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh khôi phục khống chế đối với thân thể, để thân thể định tại không. Lúc này, Từ Trường Thanh tâm chỉ có một điểm hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì tình huống vừa rồi cùng trấn nguyên tử ký ức hoàn toàn tương tự, khi kia cô vấn tâm chi lực biến mất lúc, bởi vì vấn tâm chi lực mà đưa tới bản tâm cực đoan tình cảm sẽ nháy mắt phản hồi nó tâm, để nó trong nháy mắt thể ngộ đến bản tâm là cường liệt nhất, là cực đoan nhất tình cảm, từ đó đạt tới trực chỉ bản tâm, luyện tâm vấn tâm tác dụng. Dù nhưng đã khẳng định một chút suy đoán, nhưng Từ Trường Thanh tâm nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có gia tăng, nó lớn nhất nghi hoặc là vì cái gì nơi này sẽ có vấn tâm chi lực? Nơi này có phải là Tử Tiêu cung vấn tâm hồ? Ngoại giới lớn sân vườn lại có phải là Tử Tiêu cung? Từ Trường Thanh từ trấn nguyên tử ký ức đã biết Tử Tiêu cung sớm tại lần thứ nhất tiên tiên thần chi cùng cổ long tộc Hồng Hoang đại kiếp đã hủy diệt, mà nó hủy diệt cũng là thiên địa định số cho phép, không phải sức người có thể chi phối. Hồng Quân thị mặc dù nắm giữ tạo hóa đại đạo, nhưng cũng không thể phá hư thiên địa này tam giới hoàn chỉnh, chống rống mở một cái thiên ngoại thiên. Chỉ vì lúc ấy thiên địa sơ thành, thiên đạo không hoàn toàn, khiến cho Hồng Quân thị có thời cơ lợi dụng, lại thêm Tử Tiêu cung chính là cái thiên địa còn sót lại mảnh vỡ, bản thân là thiên ngoại chi vật, coi đây là căn cơ mở một cái thiên ngoại trời cũng sẽ không phải chịu thiên địa bài xích phản vệ. Nhưng mà khi lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp phát sinh thời điểm, Thiên Địa đại đạo mượn lần đại kiếp nạn này chi lực, hoàn thiện thiên đạo, đem giữa thiên địa tồn tại vượt qua trời tồn tại tiên thiên thần linh, tiên thiên sinh linh toàn bộ lao đi, mà Tử Tiêu cung cái này thiên ngoại thiên đặc thù tồn tại càng là trọng chi nặng. Lúc ấy bởi vì tiên thiên thần linh nội bộ mâu thuẫn đã tại cổ long tộc gáp lực dưới có thể giải quyết, Tử Tiêu cung trở nên không còn trọng yếu như vậy, vẹn vẹn chỉ có một chút kỷ niệm giá trị, mà lại bởi vì cổ long tộc kiềm chế, khiến cho thiên địa phát lực, phá hủy Tử Tiêu cung thời điểm, Hồng Quân thị chờ tiên thiên thần chi không có xuất thủ cứu giúp. Tử Tiêu cung hủy diệt là hiện ra tại tất cả tiên thiên thần chi sự thật trước mắt, mà lại là đã xác nhận sự thật. Tại đại kiếp chi, cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi đại chiến vô ý đem Hồng Hoang địa mạch đánh nát, vì bổ cứu địa mạch, từng có người đề nghị nhìn phải chăng có thể tìm Tử Tiêu cung mạnh vỡ, nhờ vào đó đền bù địa mạch, kết quả cuối cùng lại không thu hoạch được gì, khiến cho bản cổ thị không thể không cấp đạo Hồng Hoang, lấy mình thần khu chữa trị địa mạch. Tại Hồng Hoang đại kiếp về sau, cũng đồng dạng có không ít tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh tiến vào hỗn độn hư không, tìm kiếm Tử Tiêu cung hủy diệt sau còn sót lại mạnh vỡ, nhưng cuối cùng y nguyên không có kết quả. Cơ bản Tử Tiêu cung hủy diệt đã thành công nhận sự thật. Cũng chính bởi vì loại này nguồn gốc từ trấn nguyên tử khẳng định ký ức, khiến cho Từ Trường Thanh tức liền có thể khẳng định này lực lượng cùng Tử Tiêu cung vấn tâm hồ vấn tâm chi lực có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng vô pháp đem cả hai hoàn toàn hóa ngang bằng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2536, Thiên ngoại Tử Tiêu, trùng. Dưới mắt phát sinh hết thảy để Từ Trường Thanh rời đi cái này lao tù suy nghĩ yếu bất không ít, hắn không còn nóng lòng đi ra bên ngoài tìm kiếm một cái khác thông hướng hỗn độn hư không cửa ra vào, cũng không vội ở để Kim Tiên bản thể tìm tới có thể phong cấm tất cả linh khí, làm chính mình trở thành tử vật phương pháp. Ao máu này địa ngục từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một cỗ cổ quái, tại không có đem tình huống nơi này biết rõ ràng trước đó, tùy tiện để Kim Tiên bản thể tiến vào nơi đây, đúng là không khôn ngoan. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền quyết định tạm thời trở lại mình trong nhà tù, cẩn thận biết rõ ràng nơi đây tích chứa loại kia vấn tâm chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại trở lại tù thất trên đường, Từ Trường Thanh cũng thuận tiện kiểm tra một hồi chung quanh tù phạm tình huống, thậm chí còn tiến vào 2-3 đầu cùng nó cầm tù chi địa cùng loại tù thất. Mặc dù kia cỗ tra tấn chi lực đã thối lui, nhưng tra tấn chi lực tàn dư tác dụng như cũ tại ảnh hưởng những này lũ tù phạm. Bọn hắn đối Từ Trường Thanh dò xét không có chút nào phát giác, thậm chí ngay cả chống cự ý tứ đều không có, Từ Trường Thanh thần niệm rất dễ dàng liền có thể xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, thăm dò bọn hắn sở tu ma công nội tình. Trải qua một phen xem xét, Từ Trường Thanh phát hiện giam giữ tại sân vườn xung quanh trong thạch thất tù phạm tất cả đều chỉ là nhận tra tấn chi lực tra tấn, cũng không có bị vấn tâm chi lực ảnh hưởng, mà những cái kia xâm nhập đến nham thạch nội bộ tinh thạch trong nhà tù, không có trải qua đặc thù xử lý tù thất cũng cùng sân vườn bích thạch thất tình huống cùng loại, chỉ là nhận tra tấn chi lực hơi lớn hơn một chút. Chỉ có giống Từ Trường Thanh loại kia toàn bộ che kín tinh thạch, đồng thời bên ngoài cắm có một khối tử sắc tinh thạch tù thất, mới có thể sinh ra vấn tâm chi lực, bị giam ở đây tù phạm mới có thể xuất hiện trực chỉ bản tâm ảo giác. Bất quá, so sánh với ma đế phân thân đến, cái khác tù phạm cũng không có kim tiên bản thể dạng này ngoại lực có thể mượn dùng, cho dù vấn tâm chi lực biến mất, cũng đều rất khó từ bản tâm trong ảo giác tránh ra. Tại Từ Trường Thanh tra xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn đắm chìm trong mình bản tâm sợ hai huyễn tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế, từng cái xương hùng không cầu trời ma đạo cự kình giờ phút này lại cũng giống như là tiểu hài tử đồng dạng khóc ròng ròng. Xem tình hình không bao lâu bọn hắn liền sẽ cùng trước đây giam giữ ở chỗ này ma đạo cường giả đồng dạng bị huyết thần tông hàng phục. Trở lại mình tu thất về sau, Từ Trường Thanh lại phân biệt đối chúng quanh màu đỏ tinh thạch cùng khối kia phi thường đột ngột tử sắc tinh thạch kiểm tra một phen. Từ đây trước quan sát được đủ loại dấu hiệu đến xem, hiển nhiên cái này vẫn tâm chi lực hẳn là nguồn gốc từ những này tinh thạch. Thế nhưng là vô luận Từ Trường Thanh tra như thế nào nhìn, cho dù là vận dụng kim tiên bản thể loại sức mạnh, đều từ đầu đến cuối không cách nào nhìn ra những này trong tinh thạch phải chăng ẩn tàng vẫn tâm chi lực. Duy nhất đạt được thu hoạch chính là phát hiện những này tinh thạch cùng cái khác tuyệt đại bộ phận tinh thạch bản nguyên tinh thể có một chút khác nhau, vô luận những này tinh thạch ngoại hình là cái gì hình dạng, cấu thành những này tinh thạch bản nguyên tinh thể đều là đồng dạng một loại hình dạng. Tại Đại Quang Minh thần mục hơi xem thần thông hạ, bản nguyên tinh thể hình dạng hoàn toàn hiện ra tại Từ Trường Thanh trước mắt. Loại này tinh thể từ chỉnh thể hình dạng đến xem là một cái viên cầu hình, nhưng đưa bóng trạng tiếp tục phóng đại, liền sẽ phát hiện quả cầu này trạng bản nguyên tinh thể mặt ngoài chính là một cái từ vô số 12 bên cạnh hình tạo thành mặt cầu. Mà từ Trường Thanh đại quang minh thần mục chi lực cũng chỉ có thể đem vi mô thần thông phát huy đến tình trạng như thế, tiếp tục phóng đại cũng vô pháp xuyên thấu quả cầu này trạng tinh thể mặt ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Bởi vì cái này hình cầu tinh thể mặt ngoài có được một tầng đủ để ngăn cản bất luận cái gì pháp lực bảo hộ chi lực, liền xem như kim tiên pháp lực cũng đồng dạng không cách nào dung chuyển nó. Đã đem có thể điều tra rõ đồ vật triệt để điều tra rõ về sau, Từ Trường Thanh tạm thời đem tinh thạch này bỏ vào một bên, chờ đợi kia cố tra tấn chi lực sau khi xuất hiện, lại xem xét tinh thạch này, có lẽ có thể có phát hiện mới. Khuynh chân ngồi tại trong nhà tù ở giữa, hắn có chút nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại tiến vào nơi đây sau loại tình huống, đồng thời để kim tiên bản thể tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn tái tạo ra một cái huyết trì địa ngục, sau đó đem tâm thần đặt ở ao máu này địa ngục bên trong, nhiều lần cảm giác trước đó tại trùng quanh hắn phát sinh các loại sự tình. Từng giờ từng phút tìm ra dấu ở các loại giả tượng phía dưới hữu dụng tin tức. Theo phát hiện sự tình càng nhiều, Từ Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy nơi này khẳng định cùng Tử Tiêu cung thiên địa có quan hệ. Cũng tỉ như nơi này trừ xuất nhập thông đạo bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể trực tiếp lấy không gian lớn nói lực lượng pháp tắc chuyển di đến trong này đến điểm này, tại Tử Tiêu cung cũng đồng dạng áp dụng. Tử Tiêu cung chính là Thiên Ngoại Thiên, được xưng là Tiên Thiên Thần Chi cuối cùng tỉnh thổ, cho dù mạnh như Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa Thị trở Tiên Thiên Thần Chi, cũng nhất định phải thông qua Hồng Quân Thị mở thông đạo mới có thể tiến nhập Tử Tiêu cung. Ngoài ra, Tử Tiêu cung cũng được xưng là Vạn Giới Chi môn, bởi vì nó Thiên Ngoại Thiên tình huống đặc biệt, khiến cho nó cùng toàn bộ Thiên Điệu Tam Giới hình thành một loại đặc thù liên hệ. Nó cửa ra vào tồn tại ở Thiên Điệu Tam Giới tùy ý một chỗ, trước một cước ngươi có thể tại Bất Chu Sơn thông qua thông đạo tiến vào Tử Tiêu cung, sau một cước ngươi lại có thể thông qua thông đạo từ Tử Tiêu cung tiến vào Thiên Điệu Tam Giới bất kỳ chỗ nào. Trấn Nguyên Tử năm đó ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên hành động, không ít địa phương đều là thông qua loại phương pháp này tiến vào. Dù nhưng đã phát hiện này đủ loại dấu hiệu cùng Tử Tiêu cung có liên quan, nhưng Tử Trường Thanh Y Nguyên không thể tin được nơi đây chính là Tử Tiêu cung thiên địa mạnh vỡ. Bởi vì thượng cổ thời kỳ hồng hoang, nhiều như vậy tiên tiên thần chi, thiên địa đại năng đều tại tìm kiếm khắp nơi Tử Tiêu cung mạnh vỡ, liền ngay cả Tử Tiêu cung người sáng tạo Hồng Quân Thị cũng hoa bên trên thời gian ngàn năm trong hư không tìm kiếm, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Thượng cổ đại năng còn không có thể tìm tới bất luận cái gì một điểm có quan hệ Tử Tiêu cung mạnh vỡ manh mối, hiện tại Huyết Thần Tông lại làm sao có thể có dạng này số phận có thể tìm tới Tử Tiêu cung mạnh vỡ tạo thành dạng này một phương kỳ lạ thế giới đâu? Còn có chính là Tử Tiêu cung có thể ngăn cách thiên địa tam giới hết thảy lực lượng. Bao quát thiên địa đại đạo, tiến vào Tử Tiêu cung sau, giống như là tiến vào một cái khác thiên địa tam giới, tất cả pháp thuật thần thông đều sẽ mất đi hiệu lực, có thể dựa vào lực lượng chỉ có chính mình bản nguyên pháp lực cùng nhục thân lực lượng, cho dù giống Hồng Quân Thị vị này Tử Tiêu cung người sáng tạo cũng không ngoại lệ. Mà dưới mắt Huyết Trì địa ngục mặc dù có thể ngăn cách Côn Lôn tam giới thiên đạo, nhưng lại không cách nào ngăn cách thiên địa tam giới đại đạo, khiến cho Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma cho dù là ở đây, cũng ý nguyên có thể tu luyện. Ngoài ra, trọng yếu hơn một điểm chính là Từ Trường Thanh thông qua tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần hồi tưởng thể ngộ phát hiện đủ loại trước đó không có phát giác được chi tiết nhỏ, lật đổ mình trước đó nhận vì ao máu này địa ngục chính là thiên nhiên hình thành suy đoán, hiện tại hắn đã phi thường khẳng định ao máu này địa ngục là người vì sản phẩm. Lấy Từ Trường Thanh phỏng đoán cái này sáng tạo huyết trì địa ngục người rất có thể là thượng cổ hồng hoang tiên tiên thần chi, bởi vì muốn sáng tạo một chỗ như vậy cần thiết lực lượng đừng nói là kim tiên tu vi, liền xem như lớn la kim tiên thực lực chỉ sợ cũng khó mà làm được, chỉ có đứng tại thiên địa đỉnh cao nhất lớn cảm giác kim tiên mới có thể làm đến. Mà lại tên này lớn cảm giác kim tiên hẳn là đối Tử Tiêu cung hết sức quen thuộc, nếu không không cách nào cố ý sáng tạo ra dạng này một cái cùng Tử Tiêu cung có như thế nhiều chỗ tương tự đặc thù thiên địa, cho nên người này cũng hẳn là cùng Trấn Nguyên Tử đồng dạng chính là trước thiên địa còn sót lại tiên thiên thần chi, cũng chỉ có bọn hắn cái này tiên thiên thần chi mới hiểu rõ Tử Tiêu cung đủ loại thần dị chỗ. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là nơi này hết thảy tất cả, bao quát cùng không gian thông đạo dung hợp sông ngầm đường hầm, có vô số đường hầm cạnh ngoài lớn sân vườn, nham thạch trung tâm sinh ra vấn tâm chi lực cùng tra tấn chi lực sân vườn nhỏ cùng phía dưới huyết chỉ chờ một chút đều không có bất kỳ người nào công dịu đục vết tích, toàn đều giống như thiên nhiên hình thành, có thể làm được điểm này người khẳng định đối với thiên địa tạo hóa chi đạo nắm giữ được vượt quá. Tưởng tượng, Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không có phát hiện nửa điểm dấu vết con người, thẳng đến hắn vận dụng sinh tử có hay không chi đạo nói với mình tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra huyết chỉ địa ngục huyễn tượng tiến hành tuế nguyệt tẩy luyện thời điểm, mới từ hủ hoàng huyết chỉ địa ngục huyễn tượng bên trong phát hiện một số người vì sáng tạo vết tích. Cũng chính bởi vì đối ao máu này địa ngục chính là người vì sáng tạo phỏng đoán, khiến cho Từ Trường Thành cũng càng phát giác nơi này cùng Tử Tiêu cung mảnh vỡ không có quan hệ gì. Bởi vì bất kỳ một cái nào tiên thiên thần chi đều rất rõ ràng Tử Tiêu cung tầm quan trọng, một khi đạt được dạng này một khối có thể diễn hóa thiên ngoại thiên Tử Tiêu cung mảnh vỡ, như vậy nó giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không ai có thể bỏ được đem nó từ bỏ, cho dù tên kia tiên thiên thần chi vẫn lạc, cũng nhất định sẽ ở đây lưu lại một chút tồn tại vết tích. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên thiên địa này tại sáng tạo tốt về sau, liền bị nó người sáng tạo cho rằng là thất bại phẩm, từ đó đem nó từ bỏ. Thẳng đến Huyết Thần Tông trong lúc vô tình phát hiện nơi này, mới một lần nữa đem nó lợi dụng. Tại tổng hợp những này phỏng đoán về sau, Từ Trường Thanh trong lòng đối sáng tạo ao máu này địa ngục người có một cái tương đối cụ thể ấn tượng, mà đem cái này ấn tượng so sánh Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ những cái kia tiên thiên thần chi về sau, hắn phát hiện có thể cùng cái này ấn tượng tương hợp tiên thiên thần chi chỉ có một, người kia chính là mở Tử Tiêu cung Hồng Quân Thị. Tại thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp bên trong, Tử Tiêu cung bị thiên địa tam giới chi lực hủy diệt, tiên thiên thần chi nội bộ mâu thuẫn bởi vì đã đại khái giải quyết, cho nên Trấn Nguyên Tử những này tiên thiên thần chi cũng không có bởi vì Tử Tiêu cung hủy diệt mà nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là làm Tử Tiêu cung người sáng tạo Hồng Quân Thị cùng từ thiên địa khe hở bên trong lấy ra trước thiên địa mảnh vỡ bản cổ thị lại có chỗ khác biệt, bọn hắn cùng Tử Tiêu cung mệnh số tương liên, tại Tử Tiêu cung bị thiên địa bài xích hủy diệt đồng thời, bọn hắn cũng phải thừa nhận đồng dạng thiên địa nhân quả, đến mức bản cổ thị không thể không bỏ qua hết thể dung nhập Hồng Hoang, mà Hồng Quân thị cũng chỉ có thể cấp đạo thiên địa. Chỉ bất quá, tại bọn hắn không có ứng kiếp trước đó, Hồng Quân thị từng đưa ra qua chỉ cần tìm được Tử Tiêu cung mảnh vỡ có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp thuyết pháp, cũng chính bởi vì thuyết pháp này khiến cho thượng cổ Hồng Hoang đại năng tại một đoạn thời gian rất dài đều si mê với tìm kiếm Tử Tiêu cung mảnh vỡ. Rất hiển nhiên ngay lúc đó Hồng Quân thị đã đem Tử Tiêu cung mảnh vỡ xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, hy vọng có thể mượn dùng Tử Tiêu cung loại kia thiên ngoại thiên đặc thù hoàn cảnh, tránh khai thiên địa nhân quả. Chỉ bất quá, từ sau đến phát sinh sự tình có thể thấy được, Hồng Quân thị từ đầu đến cuối không có tìm tới một khối Tử Tiêu cung mảnh vỡ, cuối cùng hắn không thể không cấp đạo thiên địa, mà suy bụng ta ra bụng người, Từ Trường Thanh cảm thấy mình nếu là Hồng Quân thị, tại không có tìm được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng tình huống dưới, sẽ nghĩ cách mình sáng tạo một cọng cỏ cứu mạng, mà ao máu này địa ngục rất có thể liền là năm đó Hồng Quân thị sáng tạo một cái thất bại phẩm. Chưa xong con tiếp. 88 đọc S giá cờ hở cờ 1 chương 2537, Thiên ngoại Tử Tiêu, hạ, đọc trên điện thoại. Tại Từ Trường Thanh đem huyết trì này địa ngục đủ loại chi tiết cùng tiên thiên thần chi Hồng Quân thị liên hệ đến cùng nhau thời điểm, đợt thứ 2 tra tấn chi lực xuất hiện lần nữa. Tơ tơ tơ, vê đút vê đút vê đút. Vê ý chỉ. Mẹ bất quá lần này Từ Trường Thanh cũng không có để Ma Đế phân thân đem loại đau khổ này cảm thụ truyền lại cho Đa Bảo phân thân, mà là để Ma Đế phân thân một mình tiếp nhận, mà Kim Tiên bản thể thì đem thần niệm rót vào Ma Đế phân trong thân thể, làm một người đứng xem quan sát Ma Đế phân thân từ nhục thân đến thần hồn mỗi một điểm tỉ mỉ biến hóa, đồng thời cũng quan sát chung quanh các loại linh khí cùng tinh thạch bản nguyên tinh thể biến hóa rất nhỏ. Đối với che giấu vấn tâm chi lực, Từ Trường Thanh vẫn không có bất luận cái gì một điểm cảm giác, nhưng chỉ là ẩn ẩn tòng Ma Đế phân thân thần hồn một chút biến hóa rất nhỏ, biết tại tra tấn chi lực ra thân đồng thời, vấn tâm chi lực cũng đã đối Ma Đế phân thân sinh ra tác dụng. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy chung quanh màu đỏ trong tinh thạch kia hình cầu tròn bản nguyên tinh thể phát sinh biến hóa. Chính như hắn đoán như thế, những này bản nguyên tinh thể là hỏi tâm chi lực đầu nguồn, mà khối kia tử sắc tinh thạch là mở ra cỗ lực lượng này chìa khóa. Khi nham thạch bên trong chỗ sinh ra âm hàn lực lượng cùng huyết trì hỏa diễm nóng bỏng lực lượng dung hợp một chỗ, hình thành một loại lực lượng mới, cũng trải qua nham thạch địa mạch vận chuyển tới tử sắc tinh thể lúc, tử sắc tinh thể lại phát ra một cỗ lực lượng, truyền vào đến tất cả tới liên hệ màu đỏ tinh thạch chi, mà trong tinh thạch bản nguyên tinh mặt ngoài thân thể kia 12 bên cạnh hình tạo thành viên cầu cung mặt thì hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong một hạt bích hạt cắt điểm lớn. Nhỏ bé gấp trăm ngàn lần điểm sáng. Từ Trường Thanh có thể suy đoán ra vấn tâm chi lực là nguồn gốc từ cái này điểm sáng, nhưng lại không cách nào từ điểm sáng cảm giác ra cái gì lực lượng, chỉ là lờ mờ đối điểm sáng này có loại cảm giác quen thuộc, giống như là hắn nhìn thấy Lê Hiệt lúc đồng dạng, trước kia rõ ràng nhận biết, nhưng lại bởi vì hình thái chờ một chút cải biến, mà nhất thời không thể xác định loại này cảm giác quen thuộc có phải là thật hay không. Từng có Lê Hiệt kia đoạn kinh nghiệm, Từ Trường Thanh lần nữa ứng đối loại này quen thuộc cùng lạ lẫm cùng ở tại cảm giác lúc, cũng không còn giống trước đó như thế không có đầu mối. Hắn đem đối quan điểm loại này cảm giác quen thuộc cảm giác gắn khắc tại đạo tâm cảnh giới. Quên mất điểm sáng hình dạng, khí tức chờ các cái khác đặc thù rõ ràng, khoảng chừng ký ức đối loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Để hết thảy theo cảm giác đi. Thâm ma giới. Khi Từ Trường Thanh tìm tới cùng cái này điểm sáng cảm giác nhất trí ký ức chi vật về sau, đã cảm thấy kinh ngạc, lại không hiểu cảm thấy có lẽ tại tình lý chi. Thâm ma giới đến cùng là lúc nào xuất hiện không có một cái công luận, rất nhiều cổ đại năng đều cho rằng thâm ma giới là tại phương thiên địa này hình thành về sau. Xuất hiện, cùng âm phủ đồng dạng chính là ứng thiên địa đại thế mà thành một cái đặc thù thiên địa. Chỉ bất quá, tại Hồng Hoang có việc thực ghi lại mình. Tâm ma giới xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa thời gian lại là tại lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp, Hồng Quân thị cấp đạo thiên địa về sau. Cái này cũng khiến cho không ít Hồng Hoang đại năng cho rằng tâm ma giới nhưng thật ra là Hồng Hoang đại kiếp chết đi những cái kia tiên tiên thần chi, cổ long tộc oán khí biến thành. Nguyên bản những này oán khí tán ở thiên địa, nhưng ở Hồng Quân cấp đạo thời điểm, bị Hồng Quân thu thập lại, lấy tạo hóa chi đạo đem nó ngưng tụ thành một cái đặc thù thiên địa. Nắm giữ loại này quan điểm đích xác rất ít người, nhưng tất cả đã từng đi qua tâm ma giới cùng Tử Tiêu cung tiên tiên thần chi đều cho rằng cả hai hẳn là có chỗ liên hệ, bởi vì tâm ma giới lực lượng cùng Tử Tiêu cung vấn tâm hồ lực lượng rất tương tự, mà bây giờ ao máu này địa ngục tình huống cũng cùng tâm ma giới không sai biệt lắm, chỉ là lực lượng phẩm cấp có phân chia cao thấp. Ngày đó Từ Trường Thanh tại tâm ma giới chỗ cảm thụ đến tâm ma chi lực có thể rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng này phát huy hiệu quả hoàn chỉnh quá trình, thậm chí có thể dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được tâm ma giới lực lượng. Nhưng bây giờ huyết trì địa ngục vấn tâm chi lực lại không cách nào khiến đến Từ Trường Thanh cảm thụ nửa phần khí tức, cho dù hắn đã rất rõ ràng vấn tâm chi lực tại bản nguyên tinh thạch điểm sáng, cho dù hắn đã đem mình thần niệm hoàn toàn bao trùm điểm sáng, y nguyên không cách nào từ cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức, nhưng vấn đề là thân thể của hắn lại nói cho hắn vấn tâm chi lực ngay tại phát huy tác dụng. Rất đơn giản, một cái là ao nước tinh hoa, một cái là ao bản thân. Tại lúc này, trước đó Từ Trường Thanh sợ hai hóa thân tam thanh chí tôn xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, đồng thời một câu nói toạc ra tâm ma giới cùng huyết trì địa ngục huyền cơ. Bất luận kẻ nào bản tâm đều có được tuyệt đối lý trí, nó không lại bởi vì bất luận cái gì ngoại lai nhân tố mà ảnh hưởng phán đoán, cho nên nó cũng xa xa muốn tự thân học tập lấy được trí tuệ càng giỏi về phân tích, nhìn càng thêm rõ ràng. Tại Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể chưa thể đạt được kết quả thời điểm, nó bản tâm đã có phán đoán, chỉ là bởi vì đủ loại nhân tố bên ngoài ảnh hưởng mà giống như là che khuất một tấm lụa mỏng, mà bị vấn tâm chi lực sáng tạo, lấy Từ Trường Thanh bản tâm lớn nhất sợ hãi làm hạch tâm huyền tượng hóa thân lại có được trực chỉ bản tâm chi lực, có thể tùy tiện đem bản tâm tất cả phán đoán nói ra. Mà cái này huyền cơ nói toạc ra về sau, Từ Trường Thanh bản tâm làm ra đủ loại phán đoán cũng tận số bày ra, đủ loại nghi hoặc cũng dần dần giải khai. Tại phòng đoán của hắn, năm đó Hồng Quân thị không hề giống cái khác tiên tiên thần chi cho rằng như thế không có tìm được Tử Tiêu cung bất luận cái gì mảnh vỡ, làm Tử Tiêu cung người sáng tạo hắn rất có thể đem chỗ có khả năng tồn tại ở thiên địa này Tử Tiêu cung mảnh vỡ hoàn toàn thu tập được tay. Về sau, hắn thông qua những mảnh vỡ này sáng tạo ra từng cái cùng loại Tử Tiêu cung thiên địa, ao máu này địa ngục, tâm ma giới chờ một chút đều là lúc ấy tác phẩm. chỉ tiếc cuối cùng đều không như ý muốn, không thể không đem những này tác phẩm từ bỏ. Như là đã có huyết trì địa ngục cùng tâm ma giới dạng này ví dụ thực tế, khẳng định như vậy tại thiên địa này chi, còn có cái khác năm đó Hồng Quân thị sáng tạo Ngụy Tử Tiêu cung. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nghĩ đến Ngọc Hư cung nghe đồn thanh hơi trời ngọc thanh thánh cảnh, Thanh Dương cung lớn đỏ trời thái thanh tiên cảnh hai nơi mật cảnh cùng tiên cung quá hỗn nguyên trời. Tại nghe đồn, cái này ba khu mật cảnh đều có được tránh đi thiên kiếp, luyện tâm phá cảnh thần hiệu quả, ba nhà tông môn trong thế lực tất cả tu vi đạt đến cực hạn hoặc là đi vào thiên nhân ngũ suy thái trưởng lão tất cả đều sẽ tiến vào cái này ba cái mật cảnh nội tránh đi thiên kiếp. Trước kia Từ Trường Thanh vẫn luôn cho rằng cái này ba cái địa phương chỉ là ba khu có được đặc biệt linh khí động thiên phúc địa, hiện tại từ đủ loại dấu hiệu xem ra, rất có thể cái này ba cái mật cảnh đều là năm đó Hồng Quân thị chế tạo Ngụy Tử Tiêu cung. Đối với cổ tiên tiên thần chi hoặc là tiên tiên sinh linh mà nói, huyết chi địa ngục những này Ngụy Tử Tiêu cung cũng không có có tác dụng gì, tự nhiên nhìn không, Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức không có đối những địa phương này lưu hạ bất luận cái gì tương quan nội dung, cũng không đủ vì. Chỉ có tâm ma giới cùng ma giới có đặc thù liên hệ điểm này, khiến cho nó tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức lưu lại một điểm nội dung, bất quá điểm này nội dung cũng không có dính đến Hồng Quân thị, bằng không mà nói, Từ Trường Thanh cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, mới đưa nơi này cùng Hồng Quân thị liên hệ tới. Từ Trường Thanh lúc này cũng nghĩ đến như là đã biết nơi này có thể là Hồng Quân thị chế tạo Ngụy Tử Tiêu cung, như vậy cùng Tử Tiêu cung tương quan một chút đặc điểm rất có thể cũng sẽ bị Hồng Quân thị bảo lưu lại tới. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đem ký ức Trấn Nguyên Tử cùng Tử Tiêu cung tương quan một chút nội dung một lần nữa chỉnh lý một lần, tìm ra có quan hệ vấn tâm hồ cùng xuất nhập Tử Tiêu cung phương pháp nội dung. Trấn Nguyên Tử chờ từ cái thiên địa may mắn còn sống sót cái này, một bộ phận tiên tiên thần chi mặc dù từ bọn hắn dung nhập thiên địa này về sau, có được lực lượng cường đại cùng hoàn thiện đại đạo pháp môn, nhưng vô luận là đối lực lượng cách vận dụng hay là tăng lên tự thân cảnh giới pháp môn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo cái thiên địa vết tích, cái này cũng làm đến bọn hắn đại đạo pháp môn rất nhiều đều tồn tại thiếu hụt. Tại một đoạn thời gian rất dài, tiên thiên thần chi xưng hùng hồng hoang thời điểm, đại đạo pháp môn những này thiếu hụt cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền phức gì, nhưng khi cổ long tộc chờ tiên thiên sinh linh sau khi xuất hiện, bọn hắn liền cảm thấy đại đạo pháp môn thiếu hụt nhiều khi cũng sẽ là nhược điểm chí mạng. Vì thế Hồng Quân thị mới có thể tại Tử Tiêu cung bên trong kiến tạo vấn tâm hồ, mượn dùng khảo vấn bản tâm phương pháp để bản tâm tuyệt đối lý trí cách tự hỏi sửa chữa các loại đại đạo pháp môn thiếu hụt. Vì phối hợp vấn tâm hồ, để khảo vấn bản tâm hiệu quả đạt tới tốt nhất, Hồng Quân thị chuyên môn liên quan đến một bộ chỉ đang vấn tâm trong ao hữu hiệu vấn tâm pháp môn, mà bây giờ bộ này pháp môn thì bảo tồn tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức, chỉ là hơi có chút không hoàn toàn. Từ Trường Thanh cũng không định thông qua đạo tâm cảnh giới đem pháp môn này bù đắp, hắn thấy pháp môn này phi thường phức tạp, mà lại tràn ngập mình sợ tu pháp môn trái ngược nội dung, không nói đến có thể hay không bù đắp pháp môn này, tính bù đắp, hắn cũng không có cách nào thi triển. May mà bảo tồn tại Trấn Nguyên Tử cái này một bộ phận không chọn vẹn pháp môn chi, có được một cái Trấn Nguyên Tử tự sáng tạo vấn tâm tiểu pháp, chuyên môn dùng để khảo vấn bản tâm, lấy đạt tới chính tâm, chính tính tác dụng, cái này tiểu pháp môn cùng Từ Trường Thanh bản mệnh đạo pháp cũng không tướng làm trái, chỉ là cần kim tiên pháp lực mới có thể đẩy, đây cũng chính phù hợp hắn tình huống hiện tại. Tại đem cái này tiểu pháp môn sửa sang lại, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới thử qua về sau, Từ Trường Thanh liền không kịp chờ đợi phát huy ra, mà tại hắn thi triển một khắc này, bên cạnh hắn bản tâm sợ hai biến thành tam thanh chí tôn tất cả đều hóa thành một đạo quang mang, chui vào đến Từ Trường Thanh thần hồn chi, mà bị các loại nhân tố bên ngoài che đậy bản tâm cũng giống là lao đi bụi bặm bảo thạch đồng dạng tách ra hào quang chói mắt cùng Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần hóa lẫn. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh tiến vào một loại tuyệt đối lý trí bản tâm trạng thái, trí tuệ của hắn tiềm lực cũng tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, dưới loại trạng thái này hắn trước kia gặp phải đủ loại nghi vấn giống như là bọt xà phòng đồng dạng từng cái phá giải ra tới. Hiện tại Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình vì cái gì cho rằng Tam Thanh Chí Tôn là lớn nhất sợ hãi nơi phát ra, bởi vì bản tâm của hắn minh sắc không sai nhìn ra Tam Thanh Chí Tôn cũng không tồn tại. Đó cũng không phải nói ngày đó Tam Thanh Chí Tôn truyền thụ cho hắn Thái Thanh cổ trận, Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý chờ một chút lực lượng là giả, sự thật những này đại đạo pháp môn đều là thật, mà truyền thụ những pháp môn này Tam Thanh Chí Tôn lại cũng không tồn tại. Ngày đó hắn bản thân nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn càng chính xác đến nói, là một cái thực thể hóa thiên địa ý chí, cũng là thiên địa này tam giới ý chí, chính vì vậy, nó tự nhiên cũng rõ ràng Tam Thanh Chí Tôn nắm giữ các loại huyền môn. Đối với cỗ này thiên địa ý chí tại sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời dùng loại phương pháp này cùng hắn giao dịch, điểm này Từ Trường Thanh bản tâm cũng sớm có suy đoán. Hiển nhiên cỗ này thiên địa ý chí là cùng loại người thế tục ở giữa thiên đạo hóa thân loại hình tồn tại, hắn tuy có một chút tư tưởng, nhưng lại bởi vì một ít pháp tắc hạn chế không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa theo pháp tắc xác định giới tuyến tới làm một ít chuyện, mà mục tiêu của hắn hiển nhiên là Từ Trường Thanh đại đạo đồ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2538, Ngụy Tử Tiêu cung, thượng, đọc trên điện thoại. Mặc dù Từ Trường Thanh không phải một cái làm việc sau thích hối hận người, nhưng nghĩ đến đại đạo đồ, hắn liền không khỏi sinh ra một chút hối hận. Phẩm sách lưới vđút vđút vđút. VOJT vđút. COM, từ Tam Thanh Chí Tôn trong tay giao đổi lấy Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, Thái Thanh cổ trận chờ một chút pháp môn đối với hắn có trợ giúp lớn lao, đặc biệt là Thái Thanh cổ trận, không đơn giản tại hoàn thiện hắn Cửu Lưu đại đạo phương diện, hay là tại địa phương khác tính thực dụng phương diện, đều có thể nói là hắn hiện tại thường dùng nhất đến đại đạo pháp môn. Nhưng mà theo hắn đối với thiên địa hiểu rõ càng nhiều, đối hồng hoang quá khứ, đối với thiên địa đại kiếp hiểu càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy đại đạo đồ bên trong ẩn tàng huyền bí có lẽ vượt xa Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý những này đủ để lay động đất trời đại đạo pháp môn. Chỉ là, hiện tại đối với Từ Trường Thanh hối hận cũng vô dụng, đại đạo đồ hiện tại không biết là bị hủy, còn là bị phóng tới hư không cái nào đó hắn vĩnh viễn không cách nào đạt tới địa phương. Nói tóm lại từ năm đó Tam Thanh Chí Tôn trên thái độ đến xem, đại đạo vô cực đồ hẳn là không có khả năng lại xuất hiện tại thế gian. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không lo lắng cho mình sẽ như vậy không cách nào biết được đại đạo đồ chân chính bí mật, bởi vì tại thiên địa này bên trong, còn có một người cũng biết đại đạo đồ bí mật, người này chính là cũng đã luân hồi chuyển thế nữ hoa thị. Năm đó nữ hoa thị chuyển thế nhân gian, trở thành đời trước, nói là vì Từ Trường Thanh, nhưng hiện tại xem ra có lẽ Từ Trường Thanh phân lượng chỉ chiếm một bộ phận mà thôi, hắn càng nhiều hơn chính là vì đại đạo đồ. Hiện tại Từ Trường Thanh hồi tưởng lại năm đó sư phụ của hắn trừ mỗi ngày thông lệ truyền đạo thụ pháp bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian đều là tĩnh tọa tại trong phòng, nhìn xem treo ở trên vách đại đạo đồ. Cho nên chỉ cần tìm được đã chuyển thế nữ hoa thị, như vậy hắn liền có thể biết đại đạo đồ bao hàm chân chính bí mật. Từ Trường Thanh cũng không có tại đại đạo đồ được mất phía trên so đo quá nhiều, vô luận cuối cùng hắn phải chăng có thể biết đại đạo đồ bên trong chân chính huyền bí, đại đạo đồ đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẹn vẹn chỉ là giải khai mình một cái trong lòng nghi hoặc mà thôi. Hắn hiện tại càng chú ý là năm đó Tam Thanh Chí Tôn đã bị bản tâm của hắn xem thấu, nhận ra bọn hắn không tồn tại. Rất có thể là thiên địa cái nào đó ý chí ngụy trang, như vậy điều này cũng làm cho hắn không thể không hoài nghi tại Côn Lôn Tam giới phía trên, phải chăng còn có một cái chân chính thiên giới tồn tại. Bởi vì Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma ban đầu sở dĩ sẽ khẳng định Côn Lôn Tam giới phía trên còn có một cái chân chính tiên giới, cũng không phải là bởi vì có người tu vi đột phá thiên địa cực hạn, phi thăng lên giới, mà là bởi vì bọn hắn biết Tam Thanh Chí Tôn, tiếp dẫn Phật tổ chờ thượng cổ Hồng Hoang đại năng vẫn tồn tại như cũ tại thế, mà những này thượng cổ đại năng vị trí địa phương liền là chân chính tiên giới. Vô luận là huyền môn tiên gia hay là Phật giới tông môn, mỗi người bọn họ kinh điển bên trong đều từng ghi chép qua một chút truyền thuyết tương tự, cái này truyền thuyết chính là bọn hắn tông môn người sáng lập đều từng gặp được một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu tại Côn Lôn Tam giới hóa thân chỉ điểm, mà chỉ điểm nội dung trừ bọn hắn sở tu bản mệnh bên ngoài, cũng vạch ra phi thăng con đường. Về sau, cũng có một chút Côn Lôn Tam giới người tu hành đột phá thiên địa hạn chế, phi thăng lên giới, tiên cung, ngọc hư cung, thậm chí Phật giới tu di linh sơn cũng đều có xây cùng loại phi thăng đài loại hình địa phương, lúc này mới khiến cho Côn Lôn Tam giới phía trên còn có một cái thiên giới thuyết pháp trở thành một loại chung nhận thức. Nhưng nếu như đối Côn Lôn Tam giới ảnh hưởng lớn nhất Tam Thanh Chí Tôn tồn tại bị phủ định, như vậy hiển nhiên cái khắc từng tại Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma xuất hiện trước mặt thượng cổ đại năng rất có thể cũng là không tồn tại. Mà dựa theo này suy luận, cái gọi là chân chính thiên giới cũng chính là không tồn tại. Quá khứ Côn Lôn Tam giới phi thăng những cái kia các tiên hiển đến cùng phi thăng đi nơi nào đã làm cho thương thảo. Phi thăng thiên giới có thể nói là Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma tất cả người tu hành một cái cộng đồng mục tiêu cuối cùng, một khi thiên giới tồn tại bị phủ định lời nói, như vậy đối Côn Lôn Tam giới tu hành chi đạo đả kích sẽ là hủy diệt tính. Toàn bộ tu hành thể hệ căn cơ đều sẽ bị dao động, có bao nhiêu người lại bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, lại có bao nhiêu người lại bởi vậy từ bỏ tu hành, những này toàn đều không thể đoán chừng. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không có càng nhiều thiết thực chứng cứ có thể chứng minh thiên giới có tồn tại hay không, liền ngay cả Tam Thanh Chí Tôn tồn tại hay không đều vẹn vẹn chỉ là bản tâm phán đoán, nhưng hắn lại có niềm tin rất lớn có thể khẳng định thượng tầng thiên giới cũng không tồn tại. Bởi vì tại Côn Lôn trong tam giới cũng không phải là chỉ có một mình hắn đang hoài nghi thượng tầng thiên giới tồn đang vấn đề, như là đại phá diệt ma chủ, thiên cơ cốc chủ cùng tiền cung chờ đại tông môn bên trong một chút tình nguyện lưu tại Côn Lôn tam giới chờ đợi thiên nhân ngũ suy, cũng không nguyện ý nếm thử phi thăng lên giới các thái thượng trưởng lão, những này Côn Lôn tam giới đỉnh cao nhất tồn tại cũng đồng dạng là đang hoài nghi thượng tầng thiên giới có tồn tại hay không, chỉ bất quá hoặc là vì ổn định toàn bộ tu hành một mạch căn cơ, cũng hoặc là vì những thứ chưa biết khác sự tình, bọn hắn đều không có đem hoài nghi của mình để lộ ra tới. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không có đầu mối. Hết thảy tất cả đều vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, muốn chứng minh liền cần làm rất nhiều ngoài định mức sự tình, thậm chí muốn sớm mạo hiểm đi gặp đại phá diệt ma chủ chờ số ít một chút nhưng có thể biết nội tình người, đôi này hắn mà nói tạm thời còn không có quyết định này. Từ Trường Thanh đối Hồng Quân Thị, Tam Thanh Chí Tôn cùng Ngụy Tử Tiêu cung chờ một chút sự tình hoài nghi mặc dù đều là cấu trúc tại một chút không thể xem như chứng minh thực tế chi tiết suy đoán bên trên, giống như không trung lâu cát, tạm thời vẫn còn không tính là thu hoạch gì. Nhưng hắn đối chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ xuất nhập tử tiêu cung chi pháp chỉnh lý, lại là thực sự thu hoạch, bởi vì hắn cảm thấy tại phương pháp này bên trong hẳn là tiềm ẩn có thể làm cho kim tiên bản thể tiến vào huyết trì địa ngục cái này ngụy tử tiêu cung phương pháp. Từ chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ Từ Trường Thanh biết tử tiêu cung chính là thiên ngoại thiên đặc thù tồn tại, nó đã không thuộc về thiên địa này bên trong, lại cùng thiên địa này trùng hợp, loại này đặc thù trạng thái cũng khiến cho tiên thiên thần chi có thể tại thiên địa này bất kỳ chỗ nào mở ra tiến vào tử tiêu cung thông đạo. Cụ thể phương pháp là dùng một loại đặc thù pháp môn tìm tới tử tiêu cung cùng thiên địa này trọng hợp kia một đầu bình chướng, sau đó lấy tiên thiên thần chi thể nội còn sót lại một cái khác thiên địa thần linh khí tức làm dẫn dắt, mở ra tử tiêu cung cửa vào. Phương pháp vô cùng đơn giản, đừng nói là thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chi, liền xem như hiện tại Côn Lôn Tam giới phổ thông kim đan tiên nhân cũng có thể xem xét liền hiểu. Chỉ là hiểu được pháp môn cùng có thể thi triển pháp môn là hoàn toàn hai việc khác nhau, muốn thi triển cái pháp môn này có hai cái cơ bản nhất điều kiện, một cái điều kiện chính là đối không gian đại đạo có cực sâu thể ngộ, thi triển pháp môn lúc có thể nhìn thấy tầng kia nặng chồng lên nhau không gian bình chứng, điều kiện thứ hai chính là nhất định phải ủng có thành tựu chìa khóa trước thiên địa thần linh khí tức. Đối với điều kiện thứ hai, Từ Trường Thanh cũng vô pháp làm được, mặc dù hắn từ chấn nguyên tử trong trí nhớ có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố có khác với thiên địa này tất cả lực lượng khí tức, nhưng lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến năng lực lại không cách nào đối nó tiến hành bất luận cái gì bắt trước. Bất quá từ hiện tại ao máu này địa ngục tình huống đến xem, điều kiện thứ hai tựa hồ cũng thùng rông kêu to, nơi này dù sao không phải Tử Tiêu Cung, chỉ là Hồng Quân Thị thông qua Tử Tiêu Cung mảnh vỡ cùng thiên địa này cái khắc linh vật sáng tạo nên một cái đặc thù thiên địa, cho dù không phải trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi cũng giống vậy có thể ra vào nơi này. Về phần điều kiện thứ nhất, Từ Trường Thanh tự nhận là toàn bộ Côn Lôn trong tam giới nếu như hắn không có cách nào đạt thành, như vậy những người khác liền càng không khả năng đạt thành điều kiện này. Đối với hắn đối không gian đại đạo nắm giữ không dám cùng thượng cổ truyền tu không gian đại đạo Hồng Hoang đại năng so sánh, nhưng ở cái này Côn Lôn tam giới đã coi như là đứng tại đỉnh cao nhất, vận dụng cái này tìm kiếm lối vào pháp môn cũng không phải là việc khó gì. Từ Trường Thanh tại đem pháp môn chỉnh lý tốt về sau, lại tại đạo tâm cảnh giới bên trong nếm thử thi triển mấy trăm lượt, thẳng đến xác nhận không tồn tại bất cứ vấn đề gì về sau, liền để thân ở Phật giới đa bảo phân thân thi triển pháp này. Sở dĩ không có để Kim Tiên bản thể thi triển, trừ là bởi vì tạm thời còn không biết pháp này có hữu hiệu hay không bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bởi vì không biết hỗn độn hư không bên trong phải chăng có thể tìm tới tiến vào Ngụy Tử Tiêu cung biện pháp. Đa bảo phân thân tìm một cái tương đối yên tĩnh của phòng, ở trung quanh bố trí khá hơn một chút phòng hộ thủ đoạn về sau, liền bắt đầu thi triển tiến vào Tử Tiêu cung cái kia pháp môn. Bởi vì cái kia pháp môn chính là đối ứng thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Thiên Điệu tam giới, rất nhiều thủ pháp hiện tại cũng đã không cách nào sử dụng, Từ Trường Thanh mặc dù tại đạo tâm cảnh giới trung tướng không cách nào vận dụng một chút pháp quyết dùng hiện tại huyền môn đạo pháp thay thế đi, đồng thời cũng áp dụng không sai, nhưng cũng không biết tại Côn Lôn trong tam giới phải chăng cũng như đạo tâm cảnh giới bên trong đồng dạng thuận lợi, cho nên đa bảo phân thân thi pháp quá trình phi thường chậm chạp cùng cẩn thận, chỉ có xác nhận trước đó pháp quyết không có vấn đề về sau, mới sẽ tiếp tục thi triển kế tiếp pháp quyết, một khi xảy ra vấn đề liền sẽ lập tức dừng lại, một lần nữa tìm kiếm cách đối phó, cái này cũng khiến cho hắn hoa nửa ngày thời gian đều không có đem cái này đơn giản pháp môn hoàn chỉnh thi triển một lần. Từ Trường Thanh không có thúc dục dự định, đa bảo phân thân tính tình ổn trọng, cẩn thận, dùng hắn tới thử nghiệm cái pháp môn này là lựa chọn thích hợp nhất. Tại trải qua nhiều lần thực tế nếm thử cùng sửa chữa về sau, cuối cùng tìm kiếm Tử Tiêu cung cửa vào pháp môn trừ hạch tâm liên quan tới vận dụng không gian lớn nói lực lượng pháp tắc nội dung bên ngoài, nó dư bộ phận đều đã bị đổi phải hoàn toàn thay đổi, cùng mới vừa từ đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra pháp môn so sánh, hoàn toàn là hai cái khác biệt pháp môn. Tại sau cùng sửa chữa kết thúc về sau, đa bảo phân thân liền bắt đầu thi triển lên cái pháp môn này, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, thẳng đến đem không gian lớn nói lực lượng pháp tắc gia nhập vào về sau, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một vài điểm khác biệt. Đầu tiên là hắn cảm giác được mình thông qua vận chuyển pháp môn đạt được pháp lực rót vào đa bảo phân thân trong hai mắt, mà đa bảo phân thân trong mắt hết thảy cũng theo đó trở nên mơ hồ không rõ, tất cả vật thể đều biến thành từng đoàn tản mát ra các loại sắc thái quang mang. Ngay sau đó một cỗ từng tại kim tiên bản thể trên thân xuất hiện lực đẩy cũng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, lần này xuất hiện vị trí không đơn giản chỉ có đa bảo phân thân một cái, liền thân tại hư không Từ Trường Thanh, thân ở ngoại môn Linh Sơn Long Thú phân thân cùng thân ở Tiên Cung Chu Hiếm phân thân đồng loạt cảm nhận được cỗ này thiên địa lực đẩy, duy chỉ có thân ở Huyết Trì Địa Ngục Ma Đế phân thân cùng thân ở Âm Phủ Phổ Hóa phân thân đối này không có cảm giác chút nào. Ma Đế phân thân sẽ không cảm nhận được bài xích tác dụng cũng là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, dù sao Huyết Trì Địa Ngục là Ngụy Tử Tiêu Cung, cho dù không cách nào cùng Tử Tiêu Cung loại kia thiên ngoại thiên so sánh, nhưng cũng là vượt qua thiên địa tam giới tồn tại, không cảm giác được lực bài xích là hẳn là. Chỉ là thân ở Hỗn Độn Hư Không Kim Tiên bản thể vậy mà cũng có thể cảm nhận được lực bài xích, mà vốn nên tính là tại thiên địa trong tam giới phổ hóa phân thân lại ngược lại không cách nào cảm nhận được lực bài xích, như thế để Từ Trường Thanh hào hào khó hiểu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2539, Ngụy Tử Tiêu Cung, trùng, đọc trên điện thoại. Tại Từ Trường Thanh sinh lòng nghi vấn thời điểm, kia cỗ thiên địa lực bài xích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà tới cùng nhau biến mất còn có chung quanh vật thật biến thành hết thảy quan đoàn, đa bảo phân thân cảnh tượng trước mắt là đen kịt một màu. Dao găm tiểu, ép. Mặc dù là một mảnh đen kịt, nhưng cũng không có nghĩa là trước mắt đều không có vật gì, sự thật tại đa bảo phân thân trước mắt giăng khắp nơi lấy vô số đường cong, mà những đường cong này tất cả đều là vô hình, đã không bị ngũ giác cảm giác, cũng vô pháp bị pháp lực dò xét. Bất quá Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng những đường cong này vị trí, hình dạng cùng mỗi một cái biến hóa. Bởi vì tìm kiếm Tử Tiêu cung vị trí cái kia pháp môn trực tiếp những đường cong này hết thảy tin tức tất cả đều chiếu rọi tại đa bảo phân thân thần hồn chi. Những đường cong này phảng phất tuyến nhân quả đồng dạng dày đặc tại nhìn thấy hết thảy không gian, rõ ràng nhìn lại lộn xộn, hỗn loạn, nhưng cho người cảm giác lại có một loại hoàn toàn tương phản trật tự, quy tắc cảm giác, thậm chí để Từ Trường Thành có loại cảm thấy rất đẹp ảo giác. Mỗi một cây đường cong đều ẩn chứa thuần chính nhất thiên địa không gian đại đạo chi lực, mà lại tướng lên không gian lớn nói lực lượng pháp tắc vô tự, hỗn loạn đến, những đường cong này tích chứa không gian đại đạo tại chi lực đều phi thường vững chắc. Giống như là thợ rèn sắt đồng dạng bị một cỗ không cường đại vĩ lực đè ép đến cùng một chỗ, trở thành một cái ngưng thực chính thể, mà nó ngưng thực trình độ, cho dù là Từ Trường Thành cũng vô pháp từ rút ra mảy may lực lượng. Không thể không nói, hiện tại bản thân nhìn thấy tình cảnh cùng Từ Trường Thành tâm cho rằng lối vào thực tế có lớn vô cùng khác nhau, tại suy đoán của hắn cửa vào khả năng cùng lượng giới vết rách đồng dạng, hoặc là cùng loại tinh môn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới qua cửa vào là bộ dáng như vậy, điều này cũng làm cho hắn có chút không biết nên như thế nào tiến vào cửa vào. Tại Từ Trường Thành có chút không biết nên như thế nào đối trước mắt nhiều như vậy đường cong hạ thủ thời điểm, hắn chợt phát hiện Kim Tiên bản thể cùng từng cái phân thân ở giữa liên hệ biến đến mức dị thường rõ ràng, phảng phất từng cái phân thân đứng ở bên cạnh đồng dạng. Giống như là Chu Hiếm phân thân, Long Thú phân thân không nói, bọn hắn bản thân tại Côn Lôn tầng giới, khoảng cách Kim Tiên bản thể không xa, cho dù có thiên địa bình chướng ngăn trở cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng thân ở Âm Phủ Phổ Hóa phân thân cùng thân ở Huyết Trì Địa Ngục Ma Đế phân thân có chút khác biệt. Đặc biệt là Phổ Hóa phân thân, hắn cùng Kim Tiên bản thể ở giữa khoảng cách thực tế quá xa, lẫn nhau thần vòng liên hệ yếu ớt đến một cỗ không có ý nghĩa hỗn độn cương phong có khả năng đem cắt đứt tình trạng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại cảm giác cả hai liên hệ không có một chút chứng ngại. Vô cùng rõ ràng, giống như là gần trong gang tấc đồng dạng, thậm chí còn sinh ra một loại có thể trực tiếp vận dụng thuấn di pháp môn, đi đến Phổ Hóa phân thân bên cạnh ảo giác. Lúc này, Từ Trường Thanh cảm thấy đa bảo phân thân pháp lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu dung dài, vẹn vẹn duy trì trước mắt loại trạng thái này trong chốc lát đã tiêu hao 7 thành pháp lực, kinh người như thế pháp lực tiêu hao xem như có kim tiên bản thể chèo chống, chỉ sợ cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài. Từ Trường Thanh cảm giác được lấy dạng này tốc độ tiêu hao, cho dù đem kim tiên bản thể pháp lực rót vào đa bảo phân trong thân thể, chỉ sợ đa bảo phân thân cũng không kịp đem nó chuyển hóa thành có thể vận dụng pháp lực, cho nên hắn không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp khống chế đa bảo phân thân đưa tay, hướng trước mặt gần nhất một đường đụng vào quá khứ. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng hắn càng tin tưởng cho dù xuất hiện nguy hiểm, lấy năng lực của hắn cũng có thể ứng phó được. Theo đa bảo phân thân chạm đến kia một đầu vô hình tuyến, Từ Trường Thanh lập tức cảm giác được một cỗ sức lôi kéo từ tuyến truyền ra, nháy mắt bao phủ lại đa bảo phân thân. Không đợi đa bảo phân thân cùng Kim Tiên ý nghĩ của bản thể đến là chuyện gì xảy ra thời điểm, trước mắt một mảnh đèn kịt cảnh tượng hoàn toàn biến mất, giống là có người lấy tốc độ cực nhanh đem che mắt vải lấy đi đồng dạng. Mà lại xuất hiện tại đa bảo phân thân cảnh tượng trước mắt đã không còn là hắn thân ở Phật giới sơn động, mà là một cái tràn ngập cổ quái gò núi hoang mạc. Chỉ là một mảnh nhìn không thấy bờ hoang mạc, tất cả đều là một tầng nghe mang theo một điểm dị sắc khí đất đỏ, trung quanh đại địa không có cái gì núi non chập trùng, mà là vùng đất bằng phẳng hoang nguyên, hướng phương xa nhìn sang, còn có thể thấy rõ ràng một đầu có chút hoàn toàn đường chân trời. Mặc dù nơi này hoang vu đến cực điểm, nhưng cũng không phải không có vật gì, tại mảnh này hoang nguyên khăn che mặt đầy đại đại tiểu nhỏ, viên trụ trạng mô đất, những này mô đất lớn nhất cao tới hơn 10 trượng, nhất nhỏ nhất cũng có cao mấy trượng. Tất cả mô đất tâm tất cả đều là trống không, hình thành một cây đường ống, nối thẳng sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng có một ít mang theo mùi tanh nhiệt khí từ phun ra. Cũng nương theo lấy ô ô tiếng oanh minh, nghe qua có chút giống là người thế tục ở giữa xe lửa còi hơi. Không cần thông qua trung quanh không rõ ràng linh khí biến hóa, Từ Trường Thanh đã biết hiện tại đa bảo phân thân đã không phải là tại Côn Lôn tam giới, bởi vì hắn đầu đội thiên không cảnh tượng đã cho hắn một cái phi thường khẳng định đáp án. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn treo thật cao lấy một cái không rõ ràng mặt trời, cái này mặt trời phi thường to lớn đến để Từ Trường Thanh cảm giác được mình tựa hồ khẽ vươn tay có thể chạm đến nó đồng dạng. Nhưng khổng lồ như thế mặt trời lại tản mát ra từng đợt không thế nào cực nóng hào quang màu đỏ sậm, giống như là một cái túi xuống lão nhân đồng dạng lộ ra hữu khí vô lực. Ở xung quanh còn có mấy cái tinh cầu khổng lồ vờn quanh vận hành, những tinh cầu này khoảng cách đa bảo phân thân hiện tại chỗ cái tinh cầu này gần vô cùng, gần đến Từ Trường Thanh không cần thông qua bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng vào mắt thường có thể thấy rõ ràng kia mấy cái tinh cầu mấp mô mặt ngoài. Mặc dù nơi này nhìn lại giống như là hỗn độn hư không cái nào đó tiểu thiên địa, nhưng Từ Trường Thanh lại phi thường khẳng định nơi này cũng hẳn là Hồng Quân thị mô phòng ngụy tử tiêu cùng một trong. Bởi vì đa bảo phân thân tình huống hiện tại cùng ma đế phân thân tại huyết trì địa ngục tình huống gần như giống nhau, đồng dạng là có thể cảm nhận được kim tiên bản thể tồn tại, nhưng tương tự là không cách nào vận dụng bất luận cái gì không gian đại đạo chi lực phá vỡ hư không. Mà lại hắn còn từ đa bảo phân thân cùng kim tiên bản thể liên hệ tình huống có thể đánh giá ra, hiện ở nơi này khoảng cách kim tiên bản thể hoặc là nói Côn Lôn tam giới phi thường xa xôi, cho dù không cách nào cùng phổ hóa phân thân chỗ âm phủ lục địa tướng, nhưng cũng ma đế phân thân chỗ huyết trì địa ngục xa được nhiều. Như là huyết trì địa ngục đặc biệt tính đồng dạng, đa bảo phân thân hiện tại chỗ cái tinh cầu này cũng phi thường đặc biệt, cùng huyết trì địa ngục, âm phủ đại lục đều không giống. Ở đây không có một tia có thể cung cấp thường nhân hô hấp không khí, linh khí cũng vô cùng đơn nhất, tất cả đều là kim linh khí, mà lại tại cỗ này kim linh khí còn hỗn hợp một cỗ cùng loại người thế tục ở giữa hỗn trọc khí. Cũng chính bởi vì cỗ này hỗn trọc khí khiến cho nơi đây kim linh khí phát sinh biến dị, nguyên bản đối bất luận cái gì kim loại vật có tầm bổ tác dụng kim linh khí, tất cả đều tràn ngập ăn mòn tác dụng. Đa bảo phân thân trước đây không lâu chế tác mấy món vật bảo cho dù có linh khí, pháp lực bảo hộ, cũng đều không thể thừa nhận cỗ này ăn mòn chi lực, rất nhanh kim loại bộ phận bị hoàn toàn ăn mòn rơi. Nhưng cổ quái chính là nơi này biến dị kim linh khí mặc dù đối kim loại có cực mạnh ăn mòn tác dụng, nhưng đối kim loại bên ngoài những vật khác đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mặt khác cỗ này hỗn trọc khí cũng đối tiến vào nơi đây hình người thành một loại áp lực cường đại, thân thể trọng lượng tựa hồ gia tăng gấp 10 có dư, cho dù là như đa bảo phân thân như vậy chân thân Phật thể cũng sẽ sinh ra một loại cất bước khó khăn nặng nề cảm giác. Chẳng lẽ mỗi một đường đều đại biểu một cái ngụy tử tiêu cung? Tại thô sơ giản lược kiểm tra một hồi tình huống chung quanh về sau, Từ Trường Thanh lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Không, hẳn là đều chỉ là một cái tử tiêu cung mà thôi, giống Côn Lôn tam giới, Thánh Khư đồng dạng, đều là thiên địa tam giới, nhưng lại các có sự khác biệt. Tại Từ Trường Thanh lầm bầm lầu bầu hỏi qua về sau, nó bản tâm rất nhanh cho ra đáp án. Ở thời điểm này, huyết trì địa ngục bên trong kia cỗ tra tấn chi lực bắt đầu tiêu lui xuống đi, mà vấn tâm chi lực cũng biến mất theo, ma đế phân thân trạng thái lại khôi phục như thường. Có lẽ là vừa rồi bản tâm hợp nhất lúc loại kia tuyệt đối thanh tỉnh cảm giác quá tốt, khiến cho hắn rời khỏi loại trạng thái này lúc hơi có chút không thích ứng, cả người có vẻ hơi hoảng hốt không chừng, tâm cũng trống rỗng, phảng phất thiếu một khối như. Từ Trường Thanh để đa bảo phân thân tại cái kia phát hiện mới ngụy tử tiêu cung hoặc là nói ngụy tử tiêu cung một bộ phận xem xét tình huống, mà hắn chủ phải chú ý lực hay là chuyển nhượng đến ma đế phân thân. Tướng lên địa phương khác đến, cái này bị huyết thần tông phát hiện thời gian dài như vậy, đã có nhất định khai thác huyết trì địa ngục hiển nhiên lại càng dễ để Từ Trường Thanh tay một chút, chỉ cần có thể giải khai nơi này huyền bí, như vậy suy một ra ba lại đi dò xét cái khác ngụy tử tiêu cung, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Đầu tiên đối ma đế phân thân mà nói, việc cấp bách là muốn rời đi nơi này, dò xét bên ngoài cái kia lớn trong sân vườn huyết hà đường hầm. Thông qua vừa rồi đa bảo phân thân nếm thử, Từ Trường Thanh đã đối tìm kiếm tử tiêu cung cửa vào pháp môn có nhất định nhận biết, chỉ cần sân vườn vách đá những cái kia huyết hà đường hầm thật là xuất nhập ao máu này địa ngục lối vào, như vậy hắn có niềm tin rất lớn có thể làm cho những này cửa ra vào một lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh muốn dựa theo trước đó ý nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, tựa hồ có chút khó khăn, chủ nếu là bởi vì Từ Trường Thanh thuấn di pháp môn không sai biệt lắm hoàn toàn bị hạn chế, không cách nào trực tiếp chuyển rời đến bên ngoài. Mặt khác huyết thần tông cũng đem nơi này kinh doanh phải phi thường tốt, thông qua vừa rồi bản tâm phân tích này các loại khả năng tồn tại cấm chế, Từ Trường Thanh phát hiện vô luận là từ đi hay là từ dưới đi, đều rất khó làm được vô thanh vô tức. Nếu để cho Từ Trường Thanh 10 ngày thời gian nửa tháng, chậm rãi nghiên cứu, có lẽ hắn có thể tìm ra biện pháp, không kinh động bất kỳ cấm chế gì pháp trận, không kinh động trông coi lê hiệt, tự do xuất nhập cái này lao tù. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Hồng Quân thị, Tam Thanh Chí Tôn thậm chí tầng trời giới chờ một chút bí mật, nhanh chóng giải khai những bí mật này thành hắn chú ý nhất sự tình, tự nhiên cũng không thể để ma đế phân thân giống tại ma giới thời điểm đại đa số thời gian đều nhàn ở nơi đó. Đừng nói ma đế phân thân, liền thân tại Tiên Cung Chu Hiếm phân thân, thân ở ngoại môn Linh Sơn Long Thú phân thân đều để tay xuống sự tình, bị hắn điều bắt đầu chuyển động, phân biệt chạy tới Thiên Cơ Cốc thấy Thiên Cơ lão nhân cùng tiến về Hỗn Nguyên trời đi gặp Khổng Đạo Diệu. Sở dĩ sẽ đầu tiên tìm hai người này trừ bởi vì bọn hắn cùng chính mình quan hệ đặc thù bên ngoài, càng là bởi vì hai người này cũng là toàn bộ Côn Lôn Tam giới rất ít số mấy tên có thể nắm giữ Hạch Tâm Huyền Bí người một trong. Tại Từ Trường Thanh cân nhắc nên như thế nào từ nơi này rời đi, cũng lại đạt được tại huyết trì này địa ngục bên trong tự do hành tẩu quyền lực lúc, hang động ngoài thông đạo truyền đến một trận tận lực tăng thêm, có nhắc nhở tác dụng tiếng bước chân, đi theo liền nhìn thấy bốn cái chiều cao không đồng nhất bóng người theo thứ tự xuất hiện tại thông đạo chỗ khúc quanh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2540, Ngụy Tử Tiêu Cùng, hạ, đọc trên điện thoại. Tại bốn nhân ảnh đi ra chỗ khúc quanh thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã thấy rõ ràng bốn người kia đều có đặc biệt điểm hình dạng, mà từ bọn hắn kia đặc biệt hình dạng, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền suy đoán ra thân phận của bọn hắn. Phẩm sách lưới vđút vđút vđút. VOGT vđút. COM nhỏ. O bốn người này tất cả đều là không cầu trời tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cường giả, cũng tất cả đều đồng dạng đột nhiên mai danh nhận tích, tại không cầu trời không có người nào là tuyệt đối an toàn, cho dù là huyết thần tông tông chủ dạng này ma tôn cường giả, nếu là lạc đàn, cũng có thể là vô thanh vô tức chết tại một nơi nào đó. Cho nên bọn hắn biến mất cũng không có gây nên không cầu trời cái khác ma đạo cường giả đặc biệt chú ý, chỉ là lại có ai sẽ nghĩ ra được dạng này bốn tên tại năm đó tu vì đã nửa bước ma tôn quát tháo phong vân ma đạo cường giả vậy mà lại bị huyết thần tông tóm lấy cùng nhau nhốt vào ao máu này địa ngục bên trong, mà từ bọn hắn biến mất thời gian đến xem, bọn hắn ít nhất đều quan có trên trăm năm. Đối với bốn cái ma đạo cường giả có thể rời đi mình lao tù, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Trên thực tế tại trước đó hắn hạ đến sân vườn dưới đáy thời điểm liền đã chú ý tới cái này bốn tên ma đạo cường giả, bởi vì bọn hắn lao tù tất cả đều ở vào nhất tới gần dưới đáy địa phương, lao tù chung quanh tinh thạch là hắn chỗ lao tù gấp 10 có dư, tất cả nơi đó sinh ra tra tấn chi lực cùng vấn tâm chi lực đều vượt xa hắn nhàn tại chỗ lao tù. Từ cái này bốn tên ma đạo cường giả biểu hiện đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng không lo lắng cho mình đem phải bị tra tấn, ngược lại đối rơi vào sân vườn dưới đáy Từ Trường Thanh phi thường tò mò. Đủ loại dị thường biểu hiện chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là cái này bốn tên ma đạo cường giả đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, tìm được có thể phá giải nơi đây tra tấn biện pháp, mà biện pháp này chỉ có một cái, đó chính là tán đi một thân ma nguyên, chúng tu cách khác. Nhìn thấy cái này bốn tên ma đạo cường giả, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì bọn hắn có thể rời đi tù thất, nhưng không có đào tẩu. Bọn hắn không phải là không muốn đào tẩu, mà là không thể. Bọn hắn tán đi ma nguyên, đổi tu nó hắn pháp môn, đại đạo cảnh giới mặc dù vẫn còn, nhưng pháp lực tu vi cũng đã không còn sót lại chút gì, nhiều năm khổ tu cũng vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn khôi phục lại ma quân chi cảnh. Tu vi như vậy đừng nói đối phó Lê Hiệt, chỉ sợ cũng ngay cả Lê Hiệt cầm mấy tên thủ hạ đều không thể chống lại. Cảnh Sơn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ được đưa vào đến. Đi tới Từ Trường Thanh tù thất cổng về sau, bốn người không tiếp tục tiến lên một bước, đứng tại cửa ra vào. Nó bên trong một cái vóc người thấp nhất ma đạo cường giả đầu tiên mở miệng, mà lại từ ngữ khí không khó phán đoán, người này cùng Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang Cảnh Sơn trưởng lão tựa hồ quen biết, chỉ là quan hệ không tính là quá tốt, ngữ khí cũng có chút châm chọc khiêu khích ý vị. Tên này ma đạo cường giả nhất là đặc thù rõ ràng cũng không phải là hắn thấp bé dáng người, mà là trên người hắn mọc đầy màu xanh vảy rồng, trên đầu cũng sinh ra một cây sừng rồng. Tên này ma đạo cường giả tên là Ngô Thông, nó phụ mẫu không rõ, bất quá từ nó hình dạng không khó coi ra khẳng định lại là long tộc những cái kia không quản được nửa người dưới giao long gây họa. Này ma sở tu pháp môn không người biết được, đại đa số đều là suy đoán này ma được một môn thượng cổ ma đạo truyền thừa. Nó xuất thế liền liên tiếp chọn không cầu trời khu vực biên giới, Hán Hải Long tộc trưởng khống hạ 13 tòa thủy thành, trêu đến Hán Hải Long tộc phái người truy sát. Mà hắn một đường vừa đánh vừa lui, cuối cùng trốn vào đến không cầu trời đất liền, tránh thoát truy sát, khiến đến Hán Hải Long tộc không công mà lui, cái này cũng khiến cho hắn thanh danh đại chấn, thành uy chấn một phương ma đạo cường giả. Năm đó hắn mai danh nhận tích thời điểm, không ít không cầu trời người đều suy đoán hắn là chết tại Hán Hải Long tộc trong tay. Từ Trường Thanh cũng không biết mình ngụy trang Cảnh Sơn trưởng lão cùng cái này Ngô Thông quan hệ đến cùng như thế nào, cũng cảm thấy nói nhiều sai nhiều, cho nên không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, liền duy trì nhắm mắt tính tu hình. Nhìn thấy Từ Trường Thanh diễn xuất, Ngô Thông trên mặt hiện lên một tia âm trầm cùng tức giận, hiển nhiên nghĩ đến cái gì không tốt chuyện cũ, nhưng nghĩ đến lấy xúc động lô mang hiếu chiến nghe tiếng không cầu trời hắn lại có thể nhịn xuống tức giận, không tiếp tục khiêu khích, mà quay đầu nhìn một chút bên cạnh một tên khác ma đạo cường giả, tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Bị Ngô Thông nhìn chăm chú tên này ma đạo cường giả là trong bốn người tu vi cao nhất một cái, là trong bốn người người chủ trì, nguyên bản phổ thông hình dạng để hắn nhìn qua bề ngoài không đẹp, nhưng loại này phổ thông hình dạng lại phối hợp một cái sáu cánh tay cường tráng thân thể, thấy thế nào đều sẽ khiến cho bị người chú mục. Tên này ma đạo cường giả cũng là Từ Trường Thanh chú ý nhất một cái, sở dĩ chú ý đối phương, cũng không phải là bởi vì nó đột xuất ngoại hình, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì trên người hắn pháp lực khí tức là thuần chính nhất huyền môn đạo pháp. Tên này ma đạo cường giả tên là Quản Linh Tử, chính là Ngọc Hư cung nội môn xuất thân, nó nhập ma trước đó sở tu cũng là chính tông nhất huyền môn đạo pháp. Cuộc đời của hắn nếu như dựa theo bình thường quy tích, sẽ tại Ngọc Hư cung nội môn tu luyện thời gian rất lâu, sau đó thông qua tư lịch, hoặc là ngoại phóng thành phân xem quán chủ, hoặc là trở thành một phương chấp sự, cũng có thể tùy tiện tại Ngọc Hư cung biên giới cái nào đó đỉnh núi trở thành sơn chủ. Chỉ là, người này không cam lòng dưới người, muốn sáng chế một phen công lao sự nghiệp, nhưng nó chí lớn nhưng tài mọn, bây giờ không có cái gì tư chất tu luyện, mà bản thân hắn cũng có chút tự mình hiểu lấy, rõ ràng mình dựa theo huyền môn chính pháp tu luyện thứ tự rất khó có thành tựu. Thế là hắn mở ra lối riêng, mạo hiểm tu luyện một chút từ thượng cổ di tích bên trong chỉnh lý, nhưng lại không hoàn chỉnh không chọn vẹn pháp môn, ba đầu sáu tay thần thông chính là một cái trong số đó. Tại Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật ma từng cái tông phái thế lực đạo pháp thần thông bên trong đều có ba đầu sáu tay thuật cái này thần thông pháp thuật, chỉ bất quá cái này ba đầu sáu tay thuật cùng thượng cổ hồng hoang ba đầu sáu tay thần thông lại có cực lớn khác nhau. Cái này ba đầu sáu tay thuật đều là pháp lực ngưng kết, vô luận như thế nào biến hóa lực lượng từ đầu đến cuối chỉ là một lực lượng cá nhân, không lại bởi vì nhiều hai cánh tay cùng một cái đầu lâu, liền sẽ trở nên càng có lực lượng, càng có trí tuệ. Có thể lên cổ hồng hoang ba đầu sáu tay thần thông lại khác, người tu luyện mỗi nhiều một đôi cánh tay cùng đầu lâu sẽ cùng tại nhiều gấp đôi lực lượng cùng trí tuệ, mà lại người tu luyện không chỉ là giới hạn tại ba đầu sáu tay, càng nhiều chín đầu 18 cánh tay cũng không phải là không có, cái gọi là danh tự bên trên ba đầu sáu tay vẹn vẹn chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Mặc dù quản linh tử tu luyện huyền môn đạo pháp không thế nào xuất sắc, nhưng là tu luyện loại này ba đầu sáu tay thần thông lại phi thường thông thuận, rất nhanh liền tu luyện có thành tựu. Chỉ bất quá, hắn tu luyện pháp môn dù sao cũng là không chọn vẹn bù đắp, mà lại cho dù hoàn chỉnh bộ phận cũng đều là hậu nhân chấp vá bổ khuyết sau đồ vật, rất khó tránh tẩu hỏa nhập ma. Mà trải qua một lần tẩu hỏa nhập ma về sau, hắn không đơn giản trước đó tu luyện ba đầu sáu tay pháp lực đều phế bỏ, liền ngay cả thân thể cũng xuất hiện biến hóa, biến thành một cái mọc ra sáu cánh tay quái vật. Mà lại bởi vì hắn tu luyện ba đầu sáu tay thần thông cử chỉ là mình vụng trộm tu luyện, cũng không có báo cáo chuẩn bị tông môn, tại nó tẩu hỏa nhập ma chuyện xảy ra về sau, cho dù nó kết cục bi thảm, nhưng cũng y nguyên phải bị môn quy trách phạt, mà hắn trách phạt chính là trung thân trấn thủ Ngọc Hư cung cấm ma ngục, không được rời đi. Trải qua chuyện này, quản linh tử nguyên vốn đã nản lòng thoái chí, không có khả năng lại sinh ra cái gì hùng tâm trang trí, chỉ bất quá hắn số phận tựa hồ rất tốt, để hắn tại cấm ma trong ngục tìm được một chết đi ma giới cự kình di khắc, đồng thời từ di khắc bên trong thu hoạch được một môn phệ ma chi pháp, có thể thông qua thôn phệ cái khác ma đầu trái tim, thu hoạch được ma đầu khi còn sống bộ phận tu vi cùng ma công. Ngọc Hư cung cấm ma ngục giam giữ lấy Ngọc Hư cung nhiều năm bắt ma đạo cường giả, ma giới ma đầu cùng một chút tà ma yêu vật, sở dĩ không có đem những này tà ma giết chết, mà là đem nó nhốt lại, bên ngoài lý do chủ yếu vẫn là muốn lợi dụng những này tà ma huấn luyện đệ tử trong môn phái, để đệ tử tại không có quá nhiều tình huống nguy hiểm hạ, nhiều một chút kinh nghiệm thực chiến. Về phần vụ trộm lý do không ít người phỏng đoán là vì nghiên cứu những này tà ma sở tu ma công, hoặc là cầm những này tà ma làm một chút tàn nhẫn thí nghiệm. Làm cấm ma ngục trông coi, quản linh tử mặc dù không có tư cách tùy ý rút ra những cái kia tu vi cao thâm, tiếng tăm lừng lẫy tà ma, nhưng muốn xử trí một chút làm ma giới thấp nhất tồn tại, dùng để huấn luyện trong môn phổ thông đệ tử hạ đẳng ma đầu lại không phải việc khó. Bởi vì có đại lượng ma đầu trái tim cung ứng tu luyện, rất nhanh quản linh tử ma công liền tu luyện có thành tựu, mà hắn cần thôn phệ ma đầu trái tim cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đại lượng ma đầu giảm mạnh dấu hiệu gây nên cấm ma ngục là trưởng quản ngục chú ý, cũng tra ra quản linh tử nhập ma sự tình. Quản linh tử rất rõ ràng tự mình tu luyện ma công một chuyện bị Ngọc Hư cung biết sau sẽ tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm, cho nên quá trình tu luyện đặc biệt chú ý cẩn thận, đồng thời cũng đối không khí chung quanh biến hóa phá lệ chú ý, tại bị cấm ma ngục ngục trưởng phát giác đồng thời, hắn cũng rõ ràng chính mình bị phát hiện. Thế là tại Ngọc Hư cung làm ra phản ứng trước đó, độc chết tới cùng đội hơn 10 tên đồng môn, đem đại lượng bị giam giữ tà ma thả ra, gây ra hỗn loạn, sau đó hắn liền thừa loạn đào tẩu. Ngọc Hư cung vì thế phái ra qua không ít trong môn cường giả đuổi giết hắn, trong đó còn có 12 kim tiên bên trong một vị, nhưng cuối cùng đều bị hắn dựa vào mưu kế cùng một thân quỷ dị ma công cho đào thoát, một đường hưu kinh vô hiểm trốn vào đến không cầu trời bên trong, cái này cũng khiến cho hắn khi tiến vào không cầu trời trước đó liền xông ra khá lớn thanh danh. Mặc dù quản linh tử đã nhập ma, đồng thời cùng Ngọc Hư cung kết xuống tử thủ, nhưng hắn sở tu ma công chú định hắn muốn lấy ma làm thức ăn, khiến cho hắn tại không cầu trời cũng không có bất kỳ cái gì đồng bạn, chỉ có cựu địch, chỗ đến chỉ sẽ khiến đầy trời giết chóc, liền ngay cả không cầu trời tà ma cũng đều hận không thể hắn chết. Chỉ là về sau quản linh tử bỗng nhiên chưa từng cầu trời biến mất, lúc ấy chính vào Ngọc Hư cung 12 kim tiên một trong Hoàng Long chân nhân chính liên hợp Hán Hải Long tộc vây quét một cái ma đạo tông phái, khiến cho không ít người cho rằng quản linh tử đã chết tại Hoàng Long chân nhân thủ hạ, cho nên cũng không có người cụ thể đi truy tra nó sinh tử hay không. Quản linh tử cùng Huyết Thần Tông cũng có rất lớn thù hận, Huyết Thần Tông chí ít có 10 tên trở lên sơn chủ là chết tại quản linh tử trong tay, mà Huyết Thần Tông đem quản linh tử bắt lấy, không có đem nó liền xử quyết, mà là đem hắn nhốt lại, dùng huyết chỉ địa ngục lực lượng đi tra tấn hắn, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì tiết hận, càng nhiều hơn chính là vì từ quản linh tử trong miệng thu hoạch được hắn tu luyện phệ ma pháp môn. Quản linh tử có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đem ma công tu luyện có thành tựu, đạt tới nửa bước ma tôn cảnh giới, trừ bản thân hắn liền đã có tu vi nhất định bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tu luyện phệ ma pháp môn. Cái pháp môn này có chút cùng loại với Nuốt Thiên Ma Đạo, chỉ là hiệu quả so với Nuốt Thiên Ma Đạo đến tự nhiên có ngày đêm khác biệt, nhưng đối với không cầu trời ma đạo tông môn đến nói, cái pháp môn này lại là có thể trong thời gian ngắn tăng lên đệ tử thực lực phương pháp tốc thành, huống chi pháp này cùng huyết thần phi thường phù hợp, có thể dày đặc huyết thần một ít thiếu hụt, huyết thần tông tự nhiên đối nó là tình thế bắt buộc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2541, đã mô hợp, thượng, đọc trên điện thoại. Yes. Bị giam vào đến ao máu này địa ngục về sau, quản linh tự nhiên là nhận hết tra tấn, từng rất nhiều lần hắn đều muốn đem mình vệ ma chi pháp nói ra, nhưng hắn rõ ràng hơn mình nếu là lời nói ra, như vậy không có một chút giá trị. Đến lúc đó huyết thần tông đem hắn xử tử còn khá tốt, vết bắt nhất chính là để hắn tiếp tục ở đây sống không bằng chết, cho nên cuối cùng hắn đều không có đem mình phệ ma chi pháp nói ra. Chương mới nhất viếng thăm, giao găm kỳ mạng tiếng trung ba. Kỳ. M800. Bởi vì quản linh chính là Ngọc Hư cung huyền môn chính tông xuất thân, mặc dù nửa nhập ma, một thân pháp lực phần lớn đều chuyển hóa thành ma nguyên, nhưng vẫn là có một bộ phận Ngọc Thanh huyền môn pháp lực y nguyên giữ lại. Trước kia, hắn nhất định phải dùng ma công ngăn chặn cái này một cấu Ngọc Thanh pháp lực tài năng không khiến cho làm loạn, nhưng ở ao máu này địa ngục chi, ma nguyên nhận áp chế, tra tấn chi lực càng là cắt giảm ý chí của hắn, mà kia cô vấn tâm chi lực đem hắn tâm sợ hãi nhất sự vật dẫn dắt ra đến, Ngọc Thanh pháp lực cũng ở thời điểm này nhập thân vào nó sợ hãi huyễn tượng chi, thoát khỏi ma nguyên trói buộc, cho dù tra tấn chi lực biến mất về sau, cỗ này Ngọc Thanh pháp lực cũng sẽ không lại bị áp chế. Lấy quản linh trí tuệ, không khó phát hiện Ngọc Thanh huyền môn pháp lực tại ao máu này địa ngục nổi lên đến tác dụng. Lấy nó quá khứ kinh lịch có thể thấy được tính cách của hắn quả quyết, cho dù hắn đáng tiếc một thân ma công tu vi, nhưng hiện tại một thân ma nguyên ngược lại thành cầm tù hắn gông xiềng, đem bỏ qua cũng là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là, nhân sinh của hắn lại chuyển một vòng tròn, trở lại điểm xuất phát. Quy, một lần nữa lại nhặt lên nhiều năm trước từ bỏ huyền môn đạo pháp, mượn dùng huyết trì địa ngục lực lượng tán đi thân ma nguyên, sau đó từng chút đem huyền môn đạo pháp lại tu luyện từ đầu đến bây giờ cảnh giới. Bởi vì trước kia đủ loại kinh lịch, quản linh nhận thức đến mình lẻ loi một mình chỗ xấu, thêm hắn phát hiện mình cho dù tu vi đến tình trạng như thế, nhưng muốn từ nơi này đào thoát ra ngoài hay là khả năng không lớn, cho nên hắn an tâm trú lưu tại huyết trì địa ngục. Ám đài quan sát có đưa vào tiến đến tù phạm, từ chọn lựa ra những cái kia đối huyết thần tông hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không chịu thua ma đạo cường giả, đem bọn hắn thân trói buộc một vừa giải trừ, đồng thời chuyển thụ cho bọn hắn tương ứng đạo pháp. Quản linh dù sao cũng là Ngọc Hư Cung nội môn đệ xuất thần, biết các loại pháp môn xa không phải bình thường huyền môn đệ có thể. Ngọc Hư Cung đối thanh một mạch huyền môn điện tịch quản chế mặc dù khắc nghiệt, thân phận tu vi khác biệt có thể nhìn thấy huyền môn điện tịch cùng đạo pháp cũng khác biệt, nhưng đối với những cái kia bảng môn đạo pháp, Ngọc Hư Cung cũng không có nhiều hạn chế, thậm chí một chút tiểu thanh hơi thiên tông cửa bí điển cũng có thể công khai đặt ở trong tàng kinh các cung cấp Ngọc Hư Cung phổ thông nội môn đệ tìm đọc. Nhảy mua sách điện tử chính là bởi vì Ngọc Hư Cung loại này chế, khiến cho quản linh nắm giữ không ít bảng môn đại đạo pháp môn. Những pháp môn này mặc dù không rõ huyền môn chính pháp, nhưng cho những cái kia tán ma nguyên ma đạo cường giả tu luyện lại là không có gì thích hợp bằng. Chỉ bất quá, quản linh nắm giữ pháp môn đông đảo, nhưng đáng giá hắn truyền thụ pháp môn, giải cứu lao tù người lại cũng không nhiều. Hơn 2 năm xuống tới, ra vào huyết chỉ này địa ngục nhân số ngàn nhiều, ma đạo cường giả càng là chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng cuối cùng có thể làm cho hắn yên tâm xuất thủ cứu rút. Truyền thụ đạo pháp, đặt vào đồng minh người cũng chỉ có cái. Đã nhiều năm như vậy, quản linh nhìn thấy qua đại lượng người nhốt vào những này lao tù chi, nhưng có thể giống hắn vận tốt như vậy, dựa vào mình lực lượng rời đi lao tù người nhưng không có một cái. Cho nên khi hắn tại lao tù dưới đáy nhìn thấy Từ Trường Thanh từ mặt hạ xuống song, tâm lập tức sinh ra lớn kinh ngạc. Về sau, quản linh từ Ngô Thông miệng biết Từ Trường Thanh thân phận là Huyết Thần Tông trưởng lão, tâm đối Từ Trường Thanh tình huống càng hảo cảm. Tại trải qua nhiều năm như vậy trong ngày, Huyết Thần Tông từng đem môn hạ của mình không ít kiệt ngạo bất tuân xúc phạm môn quy đệ đưa đến huyết trì này địa ngục đến ma luyện tính cách, nhưng giống trưởng lão dạng này tại Huyết Thần Tông nắm giữ nhất định quyền lực cùng địa vị người lại vô cùng ít ỏi, mà lại tất cả được đưa đến nơi này Huyết Thần Tông trưởng lão tất cả đều là nội bộ đấu tranh kẻ thất bại, thân ở nhốt vào lồng giam trước đó đều sẽ bị Lê Hiệt nhiều thực hiện một đạo phong cấm. Tất cả cũng không có một cái có thể sống rời đi lồng giam. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh vừa tiến vào huyết trì này địa ngục chi năng đủ rời đi lồng giam, cái này khiến quản linh cho rằng đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, cảm thấy có lẽ mình rời đi cái này lồng giam hy vọng phải rơi vào Từ Trường Thanh thân. Từ ta tiến vào ao máu này địa ngục đến nay, Huyết Thần Tông tổng cộng đưa vào 16 tên trưởng lão, tất cả trưởng lão cuối cùng lại đều chết tại nơi này. Quản linh nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, chậm rãi nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ là thứ 17 cái. Quản linh cũng không vội lấy lôi kéo Từ Trường Thanh, hắn chỉ nói là ra một cái tình hình thực tế, nếu như đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định như vậy biết chuyện này, hắn làm như vậy cũng có thể vô hình đem đối phương cùng chính mình quan hệ kéo đến một loại chuẩn đồng minh trạng thái, dễ dàng cho về sau trò chuyện. Trước kia lẻ loi một mình thời điểm, hắn đều không phải loại kia giỏi về cùng người giao lưu người. Nhưng nhiều năm như vậy nếm thử lôi kéo quan ở chỗ này tù phạm, cũng vô hình khiến cho hắn luyện một chút miệng lưỡi tung hoành chi thuật. Chỉ bất quá, quản linh điểm này miệng lưỡi tâm kế rơi vào Từ Trường Thanh mắt thực tế là có chút ngây thơ, nhưng hắn cũng không có lộ ra ngoài, mà là ra vẻ trầm tư hình, sau một lúc lâu, mới mơ hồ không rõ nói ta biết chuyện của ngươi, bất quá ngươi mục đích của ta không giống, không có chuyện gì để nói. Từ Trường Thanh câu nói này nghe giống chuyện như vậy, nhưng thực tế nửa điểm nội dung đều không có, đã không có công bố mục đích của đối phương, cũng không nói đến mục đích của mình, chỉ là cho người ta một loại mình biết tất cả cảm giác. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh có thể tự do xuất nhập lồng giam năng lực cho những này chuyển tu huyền môn chính pháp ma đạo cường giả một cái ảo giác, cũng có thể là nhìn thấy Từ Trường Thanh tại chịu đựng tra tấn chi lực về sau, còn có thể biểu hiện được như thế thanh tỉnh, có chút để người sợ hãi thán phục. Tóm lại quản linh bọn người không có chút nào nghe ra Từ Trường Thanh câu nói kia không có nửa điểm hữu dụng nội dung, ngược lại là hoàn toàn dựa theo Từ Trường Thanh thiết tưởng như vậy cho rằng đối phương đối chính mình sự tình hiểu rõ vô cùng, càng tự cho là đúng suy đoán Từ Trường Thanh tới đây mục đích rất có thể là vì nơi đây cất giấu một loại nào đó bảo vật. Lâu dài bị vây ở nơi đây, bản thân cảm nhận được nơi đây tích chứa thiên địa lực lượng, khiến cho những này ma đạo cường giả đều sinh ra đủ loại suy đoán. Những suy đoán này có chút nghe vì hoang đường, có chút nghe lại giống như là chuyện như vậy, mà tại tất cả suy đoán nâng lên nhiều nhất là ao máu này địa ngục chi tồn tại một kiện hoàn hảo hồng hoang linh bảo, mà tràn ngập tại thiên địa này tất cả lực lượng tất cả đều là nguồn gốc từ cái này linh bảo. Hiện tại bọn hắn nghe tới Từ Trường Thanh nói như vậy, rất nhanh liên tưởng đến các loại đoán cái gọi là hồng hoang linh bảo, thêm Từ Trường Thanh trưởng lao thân phận, làm đến bọn hắn càng thêm cho rằng Từ Trường Thanh khẳng định là từ Huyết Thần Tông nội bộ cái nào đó điện tịch chi tìm được có quan hệ hồng hoang linh bảo tuyến, cho nên cố ý phạm tội, bị giam vào đến huyết trì này địa ngục tới. Cái này cũng đúng lúc chứng minh Từ Trường Thanh trước đó hạ đến sân vườn dưới đáy, thi pháp phá vỡ dưới đáy băng cứng chờ một chút cổ quái hành vi. Bảo vật ở phía dưới trong ao máu. Đang quản linh thân bên cạnh hai cái mọc ra đồng dạng cự đầu to ngoại hình hoàn toàn giống nhau, như lúc ma đạo cường giả trăm miệng một lời mà hỏi. Cái này hai tên ma đạo cường giả tương truyền là một đôi huynh đệ sinh đôi, không có ai biết lai lịch của bọn hắn, cũng không người nào biết tên của bọn hắn, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều là cùng một chỗ, nói chuyện cũng là cùng một chỗ, làm việc cũng là cùng một chỗ, cho nên không cầu trời ma đạo cũng dứt khoát đem cả hai hợp lại cùng nhau, gọi là song sinh ma. cái này hai tên ma đạo cường giả cũng không phải là lấy pháp lực mạnh mẽ mà xưng, làm bọn hắn nghe tiếng không cầu trời chính là bọn hắn đối huyễn tượng pháp thuật cùng pháp trận nắm giữ đạt tới một loại vượt qua mức tưởng tượng. Bọn hắn từng đem cả một cái ma đạo tông môn sơn môn vây ở bọn hắn huyễn trận chi, khiến bên trong sơn môn hết thảy mọi người bị huyễn tượng sở mê tự giết lẫn nhau, cuối cùng diệt môn. Chỉ bất quá thiện lặng người tất tử chìm, kẻ chơi lửa tất. Song sinh ma mặc dù đối huyễn tượng pháp thuật cùng pháp trận trưởng không có một không hai côn luân giới, nhưng bọn hắn thụ đến nơi đây vấn tâm chi lực, sinh ra sợ hai huyễn tượng về sau, cũng đồng dạng nhận lớn nhất ảnh hưởng. Cho dù bọn hắn hiện tại tự phế ma nguyên, chuyển tu huyền môn đạo pháp, y nguyên không thể thoát khỏi huyễn tượng ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại bởi vì huyễn tượng phát một chút điên, có thể nói là chịu đủ tra tấn. Nếu như nói toàn bộ huyết trì địa ngục ai hy vọng nhất tìm ra vấn tâm chi lực căn nguyên, bọn hắn chỗ cho rằng cái gian phòng kia hồng hoang linh bảo, như vậy không phải song sinh ma không ai có thể hơn, bởi vì bọn hắn rất sợ huynh đệ mình hai người sẽ tại ngày đó nhận huyễn tượng ảnh hưởng, tự giết lẫn nhau, như bị bọn hắn thi pháp mê hoặc tâm trí những người kia. Đối mặt song sinh ma tra hỏi, Từ Trường Thanh không có trả lời, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn xem Quan Linh, ngay cả ngắm song sinh ma một chút động tác đều không có, phảng phất đang nói ngươi là thứ đồ gì, ngay cả nói chuyện với ta cũng không xứng. Tại không cầu trời bên trong, song sinh ma thanh danh đích xác không hề tốt đẹp gì, cơ hồ thành lấn yếu sợ mạnh thay mặt danh tự, cho dù bọn hắn đối huyễn tượng pháp thuật cùng pháp trận nắm giữ đã đạt tới mức độ kinh người, nhưng y nguyên rất ít đang đối mặt địch, mỗi lần đều sẽ đánh lén an toán, thậm chí dùng các loại ngay cả ma đạo người đều có chút khinh thường ti tiện thủ đoạn. Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài thái ra tại song sinh ma đoán trước chi, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên bị người như thế đối đãi, cho nên cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì tức giận thân sắc. Chỉ bất quá, bọn hắn đang hỏi xong lời nói sau đều tại dùng một loại đặc biệt ánh mắt quan sát Từ Trường Thanh, đồng thời bọn hắn đầu lâu to lớn có chút hiện ra một nhiều sợi gân xanh, nhìn lại giống như là đóng một tầm như. Lúc này, Từ Trường Thanh cảm thấy mình quanh thân tràn ngập một loại lực lượng đặc biệt, loại lực lượng này có khác với pháp lực cùng linh khí, cũng khác biệt tại thần niệm, cỗ lực lượng này cũng không có thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, vẹn vẹn chỉ là dán tại hắn thân, tựa hồ muốn từ thân thể của hắn vì nhỏ xíu một chút biến hóa cảm giác cái gì như. Cỗ lực lượng này phi thường yếu ớt, nhưng lại vì cứng cỏi, tựa hồ không nhận pháp lực ảnh hưởng, nếu như không phải Từ Trường Thanh bản thân thần niệm vượt qua thường nhân, chỉ sợ cũng rất khó cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại. Từ song sinh ma hiện tại dạng, Từ Trường Thanh không khó đoán ra cỗ lực lượng này xuất xứ, mà tương truyền song sinh ma có một loại trời sinh độc tâm thần thông, nghĩ đến là loại lực lượng này. Từ loại lực lượng này biểu hiện, Từ Trường Thanh rất nhanh minh bạch đối phương loại này độc tâm thần thông nguyên lý, đồng thời dứt khoát đem kế để thân thể của mình mặt ngoài bày biện ra một tia đối nó tra hỏi sinh ra phản ứng giả tượng. Quả nhiên, song sinh ma tựa hồ cảm ứng được cái gì, mặt lộ ra mỉm cười, đồng thời cũng thu hồi cỗ lực lượng kia, đầu lâu to lớn cũng khôi phục như thế, sau đó không hẹn mà cùng hướng Quản Linh gật gật đầu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2542, đã mô hợp, trùng, đọc trên điện thoại. Nhìn thấy song sinh ma cho ra đáp lại, Quản Linh tử trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ vui mừng, sau đó hướng Từ Trường Thanh nói, hiện tại ta nói cái gì người cũng sẽ không tin tưởng, tự nhiên cũng chưa nói tới hợp tác, bất quá ta có thể chờ, tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ cảm thấy chúng ta cùng một chỗ hợp tác sẽ càng có lợi hơn một chút. Phục chế địa chỉ internet viếng tham điểm tiểu nói. Ồ, rất hiển nhiên, vừa rồi Từ Trường Thanh tương kế tiểu kế cải biến thân thể một cái nhỏ bé phản ứng, loại phản ứng này biểu đạt một loại hốt hoảng cảm xúc, mà song sinh ma độc tâm thần toàn diện qua cảm giác loại này bên ngoài thân nhỏ xíu phản ứng từ đó làm ra một cái bị Từ Trường Thanh thiết kế phán đoán, cho là hắn chính là vì tìm kiếm huyết chỉ hạ bảo vật mà đến. Quản Linh Tử tới đây mục đích tựa hồ vẹn vẹn chỉ là muốn gặp một lần Từ Trường Thanh, hơi hiểu rõ một chút tình huống, cho nên sau khi nói xong, cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, liền bay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhưng từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn lộ ra hứng hở Từ Trường Thanh lúc này chợt mở miệng gọi hắn lại, nói, cái dạng gì hợp tác? Đưa lưng về phía Từ Trường Thanh, Quản Linh Tử giờ phút này trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tựa hồ hắn đã sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ mở miệng gọi lại hắn, thế là hắn xoay người sang chỗ khác, nụ cười trên mặt cũng đồng thời thu liễm, ra vẻ nghiêm túc hình, nói, đối ngươi ta đều có lợi hợp tác, ngươi muốn có được bảo vật, mà chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi mục đích của ta cũng không xung đột, hoàn toàn có thể bổ sung. Từ Trường Thanh cố ý trầm mặc một chút, nhìn qua tại suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, cụ thể một điểm. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ đối với hợp tác một chuyện cảm thấy hứng thú, Quản Linh Tử liền cho là hắn tới gặp Từ Trường Thanh mục đích liền đã đạt thành một nửa, còn lại một nửa khác liền muốn nhìn mình có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục Từ Trường Thanh. Thế là liền nhìn thấy hắn hơi có vẻ nghiêm túc hướng Từ Trường Thanh nói, chúng ta bị giam tại cái này lồng giam bên trong ít nhất đều đã có hơn 100 năm. Mặc dù không cách nào rời đi cái này lồng giam, nhưng là chúng ta đối cái này lồng giam tình huống hiểu rõ. Vừa xa những người khác, liền xem như thân là này sư trưởng tên kia cũng không nhất định so với chúng ta hiểu rõ hơn nơi này. Không chờ đối phương nói xong, Từ Trường Thanh liền giả bộ hơi không kiên nhẫn đồng dạng, nói, cho dù lại hiểu rõ, các ngươi cũng y nguyên bị giam ở đây, đối mục đích của ta không có khả năng có bất kỳ trợ giúp nào. Ta có hay không có thể rời đi cái này lao tù chuyện này chờ chúng ta quen thuộc sau này hay nói, dù sao ngươi ta quan hệ còn chưa xác định. Quản Linh Tử ra vẻ thần bí hình, xem ra hắn tựa hồ đối với rời đi cái này lồng giam vô cùng tin tưởng. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh trong lòng cũng có suy đoán, chỉ sợ Quản Linh Tử hiện tại đã nắm giữ một đầu không kinh động bất luận kẻ nào, an toàn rời đi cái này lao tù phương pháp hoặc là lối ra, nếu quả thật là như vậy, như vậy Ngô Thông cùng song sinh ma sẽ giống như bây giờ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng liền không khó lý giải. Chỉ là, như Quản Linh Tử thật sự có thể rời đi cái này lao tù, nhưng không có thể rời đi huyết trì địa ngục, cuối cùng lại về đến nơi này tiếp tục cần nút, đó chỉ có thể nói một sự kiện, chính là tại Quản Linh Tử phạm vi năng lực bên trong, hắn chưa thể từ bên ngoài sân vườn những cái kia sông ngầm trong đường hầm phát hiện cái khác lối ra. Chỉ có huyết thần tông tiến đến một cái kia cửa ra vào mới có thể rời đi. Không đợi Từ Trường Thanh nghĩ lại, Quản Linh Tử lại tiếp tục nói, mặt khác ngươi không là cái thứ nhất đối phía dưới ao máu kia cảm thấy hứng thú người. Đã từng cũng có người đối huyết chỉ cảm thấy hứng thú, đồng thời cố ý lưu tại nơi này, không tán đi một thân ma công, tiếp nhận gần một giáp tra tấn, liền là muốn biết trong ao máu huyền bí. Hắn cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng lúc đó hắn lại vô cùng tiếp cận huyết chỉ, mà lại hắn trước khi chết đem hắn nhiều năm nghiên cứu nội dung tất cả đều giao cho ta, bao quát như thế nào phòng ngự phía dưới huyết chỉ vòng xoáy phun ra cây kia hỏa trụ, tin tưởng thứ này đối ngươi hẳn là phi thường có trợ giúp. Có thể nói cho ta cái kia cũng đối phía dưới huyết chỉ cảm thấy hứng thú người là ai chăng? Từ Trường Thanh lộ ra hơi cảm thấy hứng thú thân sắc, hỏi. Quản linh tử không có dấu giếm, nói thẳng một cái tên ma linh tử, chỉ là cái tên này rất đơn giản, cũng rất phổ thông, tựa như là huyền môn trong đạo quán chắc chắn sẽ có một hai người gọi Thanh Phong Minh Nguyệt, tại không cầu thiên ma đạo trong tông môn cũng đồng dạng có không ít người pháp hiệu liền gọi ma linh tử, chỉ từ danh tự rất khó biết người kia là ai, nhưng từ Trường Thanh hết lần này tới lần khác biết một chút liên quan tới cái này ma linh tử sự tình. Khi tiến vào không cầu trời về sau, từ Trường Thanh vì tìm kiếm có quan hệ trấn hải bản hạ lạc, từng đọc qua không ít địa tịch, đặc biệt là có quan hệ huyết thần tông một số người cùng sự tình địa tịch, cho nên đối huyết thần tông cùng với xung quanh tông môn thế lực một ít sự tích cũng hiểu rõ vô cùng. Tại cái này sự tích bên trong, có một ít người mặc dù không có tại không cầu trời hoặc là côn lôn trong tam giới xông ra cái gì đại thanh danh, nhưng bọn hắn một ít tài năng cùng hành vi lại phi thường đáng giá chú ý, mà ma linh tử chính là một cái trong số đó. Cái này ma linh tử chỗ tông môn ngay tại huyết thần tông bên cạnh, tại rất sớm trước đó cũng bởi vì đắc tội huyết thần tông một cái thực quyền trưởng lão mà bị diệt rơi, cái này cái tông môn đệ tử đại đa số đều thành huyết thần tông huyết nô, ma linh tử cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, ma linh tử rất nhanh liền từ huyết nô thân phận giải thoát ra, trở thành một cái huyết thần tông phổ thông đệ tử, đó cũng không phải bởi vì hắn tư chất tu luyện cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đối với thượng cổ hồng hoang hiểu rõ không cầu trời không người có thể so sánh, mà lúc đó huyết thần tông phi thường nóng lòng khai quật thượng cổ hồng hoang di tích, hắn cũng được lấy bị trọng dụng. Chỉ là, huyết thần tông đối với thượng cổ hồng hoang di tích nóng lòng chỉ duy trì một đoạn thời gian, liền biến mất, mà cái này ma linh tử cũng theo đó mai danh nhận tích. Từ Trường Thanh từng bởi vì đối cái này ma linh tử mới có thể cảm thấy hứng thú, mà chuyên môn đi tìm cái này ma linh tử sáng tác một chút thư tịch, cuối cùng chỉ ở tạp thư bên trong tìm được một bản, mà quyển sách này nội dung là hắn đối một chỗ thượng cổ hồng hoang di tích nghiên cứu cùng từ di tích tàn phiến bên trong đoán ra được một món pháp bảo luyện chế pháp môn. Lấy những người khác ánh mắt, bản này ma linh tử sáng tác thư tịch nội dung có rất nhiều hoang đường chỗ, không đáng nhìn qua, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt ma linh tử đối kia thượng cổ hồng hoang di tích nghiên cứu có không ít nội dung đều là chính xác, mà lại phía sau mặt chỗ suy đoán pháp bảo phương pháp luyện chế càng vô cùng tiếp cận trấn nguyên tử trong trí nhớ nào đó kiện luyện chế pháp bảo chi pháp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ma linh tử đối nghiên cứu thượng cổ sự tình có phi phàm tài năng. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị tìm tới cái này ma linh tử, sau đó đem nó đặt vào mình dưới trướng, đưa đến tiên cung đi, để hắn chuyên môn nghiên cứu thượng cổ hồng hoang di tích, đáng tiếc cuối cùng hắn mặc dù tìm được mấy cái ma linh tử, nhưng đều cũng không phải là hắn muốn tìm một cái kia. Hiện tại từ quản linh tử trong miệng biết nơi này từng có một cái gọi giống vậy ma linh tử người không tiếp chịu đựng tra tấn cùng nguy hiểm, lưu ở nơi đây nghiên cứu huyết chỉ, thậm chí cuối cùng đem mệnh đều bỏ ở nơi này, cái này khiến Từ Trường Thanh lập tức liền liên tưởng đến hắn biết đến cái kia ma linh tử. Mặc dù tạm thời không có chứng cứ có thể chứng minh quan hệ của hai người, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm giác được cả hai hẳn là một người, cái này cũng khiến cho hắn đối kia ma linh tử nhiều năm nghiên cứu huyết chỉ kết quả cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, hắn cũng không có đem loại này hiếu kỳ biểu hiện ra ngoài, ngược lại hững hờ cười nói, ma linh tử cái tên này thật là đủ phổ thông. Quản linh tử tự nhiên nghe ra được Từ Trường Thanh lời nói bên trong không thèm để ý, thế là liền cường điệu một câu, nói, danh tự mặc dù phổ thông, nhưng mới có thể lại không phổ thông, ta dám nói liền xem như tại Ngọc Hư cung bên trong, có thể tại thượng cổ hồng hoang sự tình bên trên thắng qua hắn người cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Thượng cổ hồng hoang sự tình. Từ Trường Thanh ra vẻ kinh ngạc hình, nói, hẳn là ao máu này địa ngục là thượng cổ hồng hoang di tích. Quản linh tử vừa định cần hồi đáp, nhưng lại giống như là nhìn ra Từ Trường Thanh tính toán nhỏ nhặt, đem vừa mới đến hết hầu lại nuốt xuống, hướng Từ Trường Thanh cười cười, nói, có phải là thượng cổ hồng hoang di tích Cảnh Sơn trưởng lao không biết sao? Tôn gia đã mạo hiểm lại tới đây tầm bảo, lại làm sao có thể không trước đó tra rõ ràng tình huống nơi này? Tôn gia cách làm như vậy không khỏi cũng quá hiện hẹp hòi, đồ để người xem nhẹ. Đối mặt quản linh tử chất vấn, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào đối phương phải chăng bởi vì việc này đối với hắn xem nhẹ. Tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi, nếu như chúng ta hợp tác, ta cần phải bỏ ra cái gì? Quản linh tử đáp lại nói, rất đơn giản, mang bọn ta ra ngoài. Từ Trường Thanh nói, các ngươi không phải có thể ra ngoài sao? Cần gì phải để ta dẫn đầu? Chúng ta muốn rời đi nơi này rất đơn giản, nhưng muốn rời khỏi huyết trì địa ngục lại rất khó. Quản linh tử không lo lắng chút nào bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài, cũng không lo lắng cho mình sẽ thụ người chế trụ, đem bọn hắn hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất nói ra, sau đó tiếp tục nói, Tôn gia sẽ vứt bỏ mình nhiều năm thành lập cơ nghiệp, cố ý lưu cho đối thủ hãm hại cơ hội, cũng muốn đi vào cái địa phương quỷ quái này, nghĩ đến là đã tại tiến trước khi đến liền chuẩn bị tốt đường lui, điều kiện của chúng ta chính là tại ngươi tìm tới ngươi nghị thư muốn tìm về sau, liền tại rời đi. Thời điểm thuận tiện mang bọn ta từ cái này con đường lui cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù câu nói này nội dung không nhiều, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ trong những lời này nghe ra không nội dung cho tới. Tỷ như quản linh tử ở bên ngoài còn có cái khác người hợp tác, đặc biệt là huyết thần tông nội bộ khẳng định có cái khác người hợp tác, nếu không không có khả năng biết Từ Trường Thanh tiến vào nơi này trải qua, thậm chí từ đó đánh giá ra Từ Trường Thanh là cố ý tiến vào nơi này. Về phần tại sao quản linh tử bị cầm tù ở đây, còn có cái khác người hợp tác, cái này điểm cũng không phải khó hiểu như vậy. Hàng năm bị đưa đến nơi đây bị phạt huyết thần tông phổ thông môn nhân đệ tử cũng không ít, lấy quản linh tử thủ đoạn lôi kéo trong đó một hai cái cũng không phải việc khó gì. Quản linh tử năm đó ở không cầu trời tung hoành nhiều năm, chết ở trong tay hắn ma đạo cường giả vô số kể, những cái kia ma đạo cường giả không có chỗ nào mà không phải là giá trị bản thân phong phú, mà quản linh tử người tốn hao lại cũng không nhiều, khẳng định trong tay tích lũy đại lượng tài bảo. Mà những này tài bảo tại những cái kia đã đứng tại không cầu trời RNG quả nhiên ma đạo trong mắt cường giả có lẽ không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng đối với những cái kia còn tại tầng dưới chót dãy rủa, đặc biệt là không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì tương lai huyết thần tông tầng dưới chót đệ tử mà nói lại là đủ để cho bọn hắn xoay người lớn thời cơ, chỉ cần hơi có điểm đầu não người đều sẽ biết nên làm cái gì lựa chọn. Không sao, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Tại Từ Trường Thanh nghĩ sự tình khác thời điểm, quản linh tử cho rằng Từ Trường Thanh thực tại suy nghĩ hợp tác hay không, hắn thấy kết quả đã không cần nói cũng biết, nhưng vì về sau hợp tác không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn không có lựa chọn từng bước ép sát, mà là lui một bước, nói, cân nhắc tốt về sau, tôn giá có thể trực tiếp tìm ta, nghĩ đến tôn giá cũng biết ta tủ thất ở nơi nào. Nói xong, liền dẫn hắn người quay người rời đi, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục mở miệng giữ lại. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2543, đã mô hợp, hạ. Tại quản linh tử bọn người rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ cân nhắc đối tượng hợp tác sự tình. Nếu như không có quản linh tử xuất hiện, Từ Trường Thanh tất nhiên chọn cùng Lê Hiệt làm một chút có hạn độ hợp tác, có Lê Hiệt cái này địa đầu xà trợ giúp, hắn ở đây thăm dò hoạt động sẽ giảm ít rất nhiều lực cản, cũng không cần quá mức chế lấp, đợi đến hắn tìm tới có thể trực tiếp thông hướng hỗn độn hư không cửa ra vào về sau, để kim tiên bản thể tiến vào nơi này, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều đem hóa thành hư vô. Chỉ bất quá, cùng Lê Hiệt hợp tác chỗ xấu chính là sẽ kinh động Hồ Nguyệt Nương, mặc dù không có thể xác định Lê Hiệt cùng Hồ Nguyệt Nương quan hệ đến cùng như thế nào. Nhưng từ Hồ Nguyệt Nương loại này rất ít dễ tin người khác người đem huyết trì địa ngục hoàn toàn phó thác cho Lê Hiệt, liền có thể thấy Lê Hiệt tới quan hệ không phải bình thường. Sự tình một khi liên lụy vào Hồ Nguyệt Nương, như vậy đối từ Trường Thanh mà nói như thế nào đều không là một chuyện tốt, hắn tự tin tự mình làm sự tình thủ pháp có thể giấu giếm được Lê Hiệt, nhưng khẳng định không có khả năng giấu giếm được Hồ Nguyệt Nương. Một khi Hồ Nguyệt Nương biết mục đích của mình, lấy nó tính cách rất có thể sẽ lợi dụng loại này bị động cục diện từ trong tay hắn thu hoạch được một chút ở ngoài dự liệu điều kiện. Mặc dù tại thực lực tu vi bên trên Từ Trường Thanh tự tin tuyệt đối có thể ngăn chặn Hồ Nguyệt Nương, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, Hồ Nguyệt Nương tựa hồ liên lụy đến Côn Lôn Tam Giới cái đại sự gì bên trong, thậm chí tại mấy chục năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng thuộc về Côn Lôn Tam Giới Tử Vi Đế Quân, nó tính toán chi thiên nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ muốn cùng dính dáng, vô luận là địch hay bạn, kết quả cuối cùng như thế nào, Từ Trường Thanh đều có thể cuốn vào đến Hồ Nguyệt Nương bố cục mấy chục năm đại sự này bên trong đi, không thoát thân được, đây tuyệt đối làm trái Từ Trường Thanh dự tính ban đầu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không đem mình cùng phân thân hành tung bại lộ cho Hồ Nguyệt Nương biết được. Cho dù hắn đối Hồ Nguyệt Nương kế hoạch cảm thấy yêu kỳ, nhưng cũng chỉ là dự định làm một người đứng xem, chỉ muốn không cùng chính mình sự tình xung đột, liền không có nghĩ qua tham dự vào. Bỏ qua một bên Hồ Nguyệt Nương điểm này không nói, cùng Lê Hiệt hợp tác ngược lại là có không ít chỗ tốt, chí ít có nơi đây thực chất trưởng khống giả Lê Hiệt trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại tại huyết trì này địa ngục tìm mình nghĩ thứ muốn tìm. Bất quá, một khi tìm được thông hướng hỗn độn hư không cửa ra vào, như vậy chính là kim tiên bản thể vào ở nơi đây thời điểm. Cứ như vậy sẽ cùng tại chiếm Lê Hiệt cơ nghiệp. Mặc dù hắn cùng Lê Hiệt quan hệ không tính là cái gì tốt bạn, nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ cố nhân, chỉ khi nào hắn cùng Lê Hiệt tiếp xúc, cả hai liền thành người hợp tác, cho dù hắn từ trước đến nay lấy chữ lợi làm đầu, nhưng cấp đoạt người hợp tác cơ nghiệp dạng này bội bạc sự tình, nhưng cũng không phải hắn thích làm. Cho nên cùng Lê Hiệt hợp tác, ngược lại nhiều một chút không tất yếu chướng ngại tâm lý. Thính như vậy là tệ nhiều lợi ít, rất không có lợi. Cùng quản linh tử hợp tác, Từ Trường Thanh ngược lại là không có cái gì lo lắng, mà lại cả hai điều kiện cũng nói đến rất rõ ràng, chỉ cần đem quản linh tử bọn người mang ra huyết trì này địa ngục, liền xem như hợp tác hoàn thành. Mà lại hắn cùng quản linh tử bọn người không thân chẳng quen, gặp được lựa chọn sự tình, hoàn toàn không cần đối bọn hắn có chỗ lo lắng. Về phần Lê Hiệt, cả hai đã không phải người hợp tác, cũng không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách giải quyết Lê Hiệt trên thân vấn đề, để nó mình rời đi huyết trì này địa ngục. Lại để cho kim tiên bản thể tiến vào nơi đây, lấy được trường khống, tự nhiên cũng sẽ không kết xuống quá nhiều nhân quả. Chỉ là quản linh tử bọn người là một bọn đám ô hợp, nhìn bề ngoài chỉ có quản linh tử bọn bốn người, nhưng trên thực tế phía sau bọn họ còn có bao nhiêu người, còn chưa thể biết được, mà nhiều người liền đại biểu miệt tạm, tới hợp tác về sau hành tung của mình rất có thể sẽ bại lộ tại một chút người hữu tâm trong mắt. Lại thêm kia có lẽ có Hồng Hoang Linh Bảo, khẳng định sẽ khiến cho cái này không người hỏi tham huyết trì địa ngục trở thành huyết thần tông bên trong thụ nhất người chú mục địa phương, cái này ngược lại làm trái Từ Trường Thanh nhận tàng hành tung dự tính ban đầu. Nên tuyển ai làm lâm thời người hợp tác? Từ Trường Thanh cần suy nghĩ một hồi, ít nhất phải lần nữa gặp qua Lê Hiệt sau mới quyết định. Sau đó mấy ngày, Từ Trường Thanh không tiếp tục rời đi lao tù, mỗi ngày đều là chờ đợi kia cô vấn tâm chi lực xuất hiện, lợi dụng nguồn gốc từ bản tâm sợ hãi tới tu luyện đạo tâm, đồng thời cũng lợi dụng sợ hãi hóa thân tuyệt đối lý trí vừa đi vừa về chú ý trước kia một chút đã phát giác, nhưng lại bởi vì đủ loại nhân tố bên ngoài mà bỏ qua sự tình cùng vấn đề. Không thể không nói, cái này vấn tâm chi lực đối cái khác người là một loại cực lớn tra tấn, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại là so bất luận cái gì tiên phẩm linh đan càng hữu hiệu tốc thành tu luyện thủ đoạn. Vẹn vẹn mấy ngày, đại đạo cảnh giới mặc dù không có rõ ràng tăng lên, nhưng đạo tâm cũng đã so mấy ngày trước muốn vững chắc được nhiều, trước kia một chút không có phát giác đạo tâm lỗ thủng cũng được để bù đắp. Từ một khía cạnh khác mà nói, Từ Trường Thanh đại đạo tu vi sở dĩ y nguyên dừng lại tại nửa bước đại la cảnh giới, mà không có bước ra kia nửa bước, cũng là bởi vì những này đại đạo bản tâm bên trên lỗ thủng cùng thiếu hụt, hiện tại những này lỗ thủng thiếu hụt được bù đắp, đôi này Từ Trường Thanh chính thức vùi sâu vào lớn la kim tiên chi cảnh có trợ giúp lớn lao. Dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ, mình một ngày 12 canh giờ đều đắm chìm trong cái này vẫn tâm chi lực hạ, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng, bản mệnh đại đạo liền có thể chân chính bước vào lớn la kim tiên chi cảnh nửa đêm quỷ ngữ đọc đầy đủ. Chỉ tiếc dạng này chuyện tốt hiển nhiên không tồn tại, vấn tâm chi lực xuất hiện là không quy luật, mà lại kéo dài thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất, có đôi khi một ngày sẽ xuất hiện 3-4 lần vấn tâm chi lực, ngắn nhất tiếp tục thời gian cũng có thời gian một chén trà công phu, nhưng có lúc, trong vòng một ngày một lần vấn tâm chi lực đều sẽ không xuất hiện, chỉ có tra tấn chi lực sẽ tại tí ngọ mão dậu 4 canh giờ ổn định xuất hiện, chỉ là kéo dài thời gian cùng tra tấn cường độ sẽ có biến hóa. Bởi vì lao tù sân vườn chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào động tĩnh, Lê Hiệt cũng không tiếp tục xuất hiện. Bất quá quản linh tử khoảng thời gian này ngược lại là lại đến gặp một lần Từ Trường Thanh, lần này hắn mang đến một bản bút ký, chính là ma linh tử khi còn sống đối huyết chỉ này địa ngục nghiên cứu bút ký. Dựa theo quản linh tử thuyết pháp, bản bút ký này chỉ là ma linh tử đông đảo bút ký bên trong không trọng yếu nhất một bản, giao cho Từ Trường Thanh nhìn cũng sẽ không đối nó tìm kiếm bảo vật có cái gì thực chất tác dụng, chỉ là để Từ Trường Thanh tìm hiểu một chút ma linh tử năng lực cùng nó khi còn sống bút ký tầm quan trọng. Bản bút ký này không trọng yếu vẹn vẹn chỉ là đứng tại Lê Hiệt góc độ mà nói, tại Từ Trường Thanh trong mắt bản bút ký này cho hắn trợ giúp rất lớn. Lê Hiệt sở dĩ dám đem bản bút ký này tại Từ Trường Thanh không có đáp ứng hợp tác tình huống dưới lấy ra, chủ yếu vẫn là bởi vì bản bút ký này dính đến liên quan tới huyết trì địa ngục nội dung vô cùng ít ỏi, cộng lại không tới tam đoạn lời nói, hơn 200 chữ, trong đó nội dung tuyệt đại đa số đều là ma linh tử đối với hắn quá khứ nghiên cứu thượng cổ hồng hoang di tích một cái tổng kết. Những nội dung này bị Lê Hiệt cho rằng là vật vô dụng, nhưng nội dung bên trong phong phú, tuyệt đại đa số liên quan tới thượng cổ hồng hoang di tích sự tình đều chưa từng nghe thấy, để người nhìn về sau liền sẽ rất tự nhiên sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó dò, dùng để dọa người là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà đối với Từ Trường Thanh mà nói, ma linh tử nó bút ký của hắn có hữu dụng hay không tạm không nói đến, vẹn vẹn là bản bút ký này cũng đã đầy đủ để hắn đồng ý cùng quản linh tử hợp tác, bây giờ bị quản linh tử sớm lấy ra, quả thực chính là được không chỗ tốt. Muốn nói toàn bộ Côn Lôn tam giới hiểu rõ nhất thượng cổ hồng hoang sự tình người tự nhiên là không phải Từ Trường Thanh, không ai có thể hơn. Hắn có được chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, giống như là trải qua hồng hoang không ít chuyện lớn chuyện nhỏ đồng dạng, nhưng cái này cũng không hề tương đương hắn liền thực sự hiểu rõ hồng hoang hết thảy. Trên thực tế hắn đối hồng hoang hiểu rõ vẹn vẹn hợp với mặt ngoài, vô luận là người bình thường còn là tu luyện có thành tựu tiên yêu phật ma, tại ký ức năng lực và hạn chế phương diện cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Càng là phổ biến, tiếp xúc càng nhiều đồ vật cùng sự tình, thì càng khó mà lưu lại trí nhớ khắc sâu, chỉ có những cái kia rất ít gặp đến, làm trái biết lẽ thường sự tình mới có thể lưu lại ấn tượng thật sâu, thậm chí tại trong thần hồn lưu lại không cách nào lao đi là cấn. Chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức cũng là như thế, chấn nguyên tử bản thân liền là thượng cổ hồng hoàng cao cao tại thượng tồn tại, có thể tại hắn trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn tượng nội dung phần lớn cũng là một chút đứng tại góc độ của hắn, bị hắn cho rằng phi thường đột chuyện xảy ra, mà những này là sự tình thường thường đều không phải hồng hoàng thường gặp sự tình. Mà chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, chiếm cứ đại bộ phận nội dung càng là cùng loại thiên địa đại kiếp loại hình chuyện lớn, ngược lại hắn chu du hồng hoàng chỗ kinh lịch đại bộ phận sự tình đều không có để lại quá nhiều vết tích, có cũng là mơ hồ không rõ. Từ Trường Thanh mặc dù hấp thu chấn nguyên tử ký ức, nhưng hắn đối hồng hoàng hiểu rõ lại là cao cao tại thượng, hợp với mặt ngoài. Hắn cũng không biết hồng hoang thế cục chi tiết, hắn không biết hồng hoang tiên thiên thần chi, tiên thiên sinh linh nội bộ đến cùng có bao nhiêu bộ tộc thế lực, hắn cũng không biết tại hồng hoang đại lục tầng dưới chót sinh tồn yêu vật, cổ nhân cùng với các sinh linh đến cùng là một loại gì trạng thái, chờ một chút, có quan hệ hồng hoang đại địa phổ biến chi tiết sự tình hắn đều hoàn toàn không biết gì. Cái này loại tình huống tại lúc bình thường có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ khi nào liên lụy đến hồng hoang sự tình, như vậy bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ thiếu thốn đều sẽ tạo thành sai lầm chí mạng. Tại quá khứ, không ít liên lụy đến hồng hoang sự tình Từ Trường Thanh đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy làm ra một chút phán đoán sai lầm. Gần nhất ví dụ chính là đem phổ hóa phân thân đưa đến âm phủ minh phủ hồng hoang thiên lộ. Nhưng mà ma linh tử bản bút ký này nội dung đều là ghi chép hắn đối với thượng cổ hồng hoang di tích hiểu rõ tổng kết, mà những cái kia hồng hoang di tích đều là hồng hoang đại địa tầng dưới chót nhất đồ vật, mặc dù những vật này đối tăng cao tu vi pháp lực không chỗ hữu dụng, nhưng đối Từ Trường Thanh hoàn thiện hồng hoang tri thức nhưng lại có căn cơ tính chỗ tốt, để hắn đối hồng hoang hiểu rõ không còn là dừng lại tại không trung lâu các trạng thái. Nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh diễm chính là ma linh tử vậy mà chỉ dựa vào những này hồng hoang di tích liền đánh giá ra hồng hoang vỡ vụn trước đó, hồng hoang đại địa còn trải qua 2 lần thiên địa đại kiếp, cái này cùng chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức hoàn toàn tương hợp. Vì thế, ma linh tử dựa theo đại kiếp phát sinh trước sau tuần tự, đem hồng hoang di tích phân chia thành 3 cái thời kỳ, mà càng làm cho Từ Trường Thanh kinh ngạc chính là tại hắn bút ký cuối cùng sách cho tới bây giờ ao máu này địa ngục thời gian kiến tạo, hẳn là ngay tại lần thứ nhất đại kiếp trước sau. Mặc dù hắn đối cái này phán đoán dùng từ không phải khẳng định như vậy, bởi vì vẹn vẹn chỉ có thể từ lơ lửng nham thạch bên trên một chút lưu lại di tích đặc điểm làm ra cái này phán đoán, nhưng cái này đã để Từ Trường Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này phán đoán cùng Từ Trường Thanh đủ loại chi tiết làm ra phán đoán hoàn toàn tương hợp. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi có chút hối hận, không có sớm tới nơi này, nếu không ngược lại là có thể gặp một lần vị này đối si mê với thượng cổ hồng hoang di tích kỳ nhân. Tạ ơn.